Hai người nhét chung một chỗ, không khí ngột ngạt tại giữa hai người lan tràn. 497. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 498, Hoàng Linh Cây Vương. Ta là muốn dùng đầm bên trong linh thủy áp chế linh liên tử độc. Phượng Tôn giả có chút ngượng ngùng nói. Ừm, hiểu rõ. Lý Tam Kiếm cười cười, đánh giá gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt. Một cô nữ tử dễ ngửi mùi thơm từ Phượng Tôn giả trên thân truyền đến. Ngươi, đừng. Thứ gì như vậy thạch càng, bám lấy ta không thoải mái, có thể hay không lấy ra? Phượng Tôn giả đột nhiên hung hăng trừng mắt về phía hắn, sắc mặt từng đỏ. Cái gì? Lý Tam Kiếm sắc mặt hơi sững sờ, cảm thấy mình có chút oan uổng. Tại Phượng Tôn giả nhảy vào đầm nước về sau, hắn nhưng không có dậu đổ bìm leo tới. Lý Tam Kiếm hướng dưới nước nhìn lại, rất nhanh minh bạch là cái gì. Hắn nồi đen đấy tròn nồi nắm tay, vừa vặn đỡ tại Phượng Tôn giả bằng phẳng trên bụng. Thật có lỗi, là thứ này. Lý Tam Kiếm đem nồi đen đấy tròn từ nước bên trong đem ra, chỉ nồi nắm tay. Ừm, ngươi cái này nồi nấu là lai lịch gì? Ta nhìn chất liệu rất cứng, có thể đỡ võ tướng cường giả tối đỉnh công kích. Phượng Tôn giả che giấu trong lòng xấu hổ, cố gắng bình phục hạ tâm tình nói. Ta cũng không biết, tại thượng cổ võ giả bí cảnh có được. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Ta chuẩn bị vận công tiêu hao linh liên tử, ngươi giúp ta hộ pháp một chút. Phượng Tôn giả cắn hàm răng nói. Đi. Lý Tam Kiếm gật đầu. Rất nhanh, Phượng Tôn giả liền nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động càng lộ vẻ mấy phần mỹ lệ. Lý Tam Kiếm ngâm mình ở linh thủy bên trong, một vừa thưởng thức Phượng Tôn giả dung mạo, một bên thỉnh thoảng nhìn một phía, có hay không mắt không mở hùng thú đến đây. Khanh khách. Qua đại khái nửa canh giờ, đột nhiên một tiếng cao vút gà gáy âm thanh từ nơi không xa đỉnh núi truyền đến. Một con mọc ra thải sắc lông vũ, hùng trắng gà, đang đằng sát khí hướng đầm nước phương hướng chạy tới. Tại sau lưng nó, theo một đám nhỏ rất nhiều hoàng linh kê. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: Hoàng Linh Kê Vương, hung thú. Cảnh giới: Võ tướng trung kỳ. Võ kỹ: Ta dựa vào. Những này chạy trốn hoàng linh kê đi viện binh trở về. Hoàng Linh Kê Vương cao 5 mét, toàn thân tản ra áp bách lòng người khí thế. Lập tức Lý Tam Kiếm liền lưng xuất hiện một vòng mồ hôi lạnh, cái này võ tướng trung kỳ gà vương, không phải hắn một cái người có thể làm được. Phượng Tôn giả, Hoàng Linh Kê Vương đến báo thủ. Lý Tam Kiếm vội vàng tại Phượng Tôn giả bên thai lo lắng nói. Ừm. Một lát, Phượng Tôn giả mở mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn nơi xa dương cánh, đang đằng sát khí chạy tới Hoàng Linh Kê Vương. Phục dụng nguyên linh có cùng linh liên tử, ta tu vi tiến nhanh, vừa vận thử một chút thực lực bây giờ. Phượng Tôn giả chiến ý rất đủ, từ linh đầm nhảy lên một cái, thân hình ưu mỹ, tay nàng bên trong cầm bảo kiếm, chủ động hướng Hoàng Linh Kê Vương nên đón tiếp lấy. Lặc. Hoàng Linh Kê Vương hai mắt đỏ bừng, cánh vô đẳng không mà lên. Một đôi lóe hàn quang sắc bén móng đuốt ánh sáng lóa mắt, xuất hiện ba đạo kinh người tàn ảnh. Chính là Hoàng Linh Kê Vương võ kỹ, linh gà ba tầng trảo. Phượng Tôn giả đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng thiếu một cái tiểu cảnh giới, đối mặt Hoàng Linh Kê Vương võ kỹ, cảm giác được một cô áp lực đánh tới. Phượng Vũ bộ pháp, giống như là vũ đạo giống như duyên dáng bộ pháp, xuất hiện tại Phượng Tôn giả trên chân. Đây là từ Phượng Hoàng chân huyết bên trong chiếm được võ kỹ, nàng mới không lĩnh ngộ được một ngày, lần thứ nhất thi triển đi ra. Rầm rầm rầm. Linh gà ba tầng trảo bị Phượng Tôn giả né tránh, đánh vào cách đó không xa trên đá lớn. Cương đại kinh phong, trực tiếp để cự thạch vỡ vụn. Phượng Tôn giả tại đối Hoàng Linh Kê Vương ra tay, ta trước giải quyết Hoàng Linh Kê Vương tiểu đệ. Lý Tam Kiếm từ linh đầm bên trong đứng dậy, hưng phấn phóng tới Hoàng Linh Kê. Đánh không lại buột, bắt nạt lên buột tiểu đệ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Lạc lạc lạc. Gà đẹp. Trong nháy mắt, buột tiểu đệ phổ thông Hoàng Linh Kê bị Lý Tam Kiếm giết đến gãy liền liền. Giống. Cùng Phượng Tôn giả chiến đấu Hoàng Linh Kê Vương nhìn thấy mình các con bị nhân tộc giết đến nằm một chỗ, tức giận tới mức gọi. Cơ hội tốt. Phượng Tôn giả gặp Hoàng Linh Kê Vương phân tâm, thi triển bộ pháp, hóa thành một mảnh tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Hoàng Linh Kê Vương bên trái. Phượng Vũ kiếm pháp. Màu lửa đỏ ánh sáng trong chốc lát bao trùm tại Phượng Tôn giả bảo kiếm bên trên, một đạo hỏa hồng kiếm mang chém về phía Hoàng Linh Kê Vương. A. Tiếng kêu thảm thiết từ Hoàng Linh Kê Vương miệng bên trong truyền ra, bị hỏa hồng kiếm mang chạm bên trong lông vũ, bay lên một cỗ mùi khét lẹt. Một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại Hoàng Linh Kê Vương trên thân. Hô. Hoàng Linh Kê Vương bị rõ ràng yếu hơn mình địch nhân chặt tổn thương, nó phẫn nộ đến lông vũ từng chiếc dựng đứng. Ánh sáng màu vàng mang bao phủ lại toàn thân của nó, khí tức làm người hô hấp đều có chút không trôi chảy. Màu tránh ra. Lý Tam Kiếm bị kinh động, vội vàng hét lớn, nó muốn thi triển tuyệt chiêu. Lặc. Hoàng Linh Kê Vương cánh chấn động mạnh một cái, phù văn lấp lánh. Từng đạo năng lượng hình thành quang vũ, như là mũi tên đồng dạng, lít nha lít nhít hướng Phượng Tôn giả đánh tới. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Phượng Tôn giả bị lít nha lít nhít lông vũ bao phủ, đôi mi thanh tú nhíu, nàng khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành tàn ảnh. Một đạo kinh người hỏa sắc hồng quang vẽ qua bầu trời, phóng tới Hoàng Linh Kê Vương. Phốc thử. Hoàng Linh Kê Vương bị đánh trúng trên thân phun huyết. Một đạo có vẻ hơi thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, bay ngược ra ngoài, đem một ngọn núi phong vách núi, ném ra một cái động lớn. Dựa vào mình lực lượng, muốn vượt cấp đánh bại lây dính cường giả thời thượng cổ khí tức Hoàng Linh Kê Vương, mặc dù có chút miễn cưỡng. Phượng Tôn giả lau khỏe miệng vết máu, trắng non tinh xảo khắp khuôn mặt là kiên nghị, nhưng cũng không phải là không có thời cơ. Vậy. Lý Tam Kiếm nhìn xem chúng Phượng Tôn giả một kiếm, máu tươi chảy dòng Hoàng Linh Kê Vương, chảy nước miếng đều chảy ra. Đây đều là kinh nghiệm a. Hắn giờ biến thành tâm chăn lớn nhỏ nồi đen đáy tròn, nhanh chóng hướng Hoàng Linh Kê Vương trùng đi, chuẩn bị đoạt đầu gà. Rất nhanh, Lý Tam Kiếm liền tới đến Hoàng Linh Kê Vương phía dưới, sau đó nhảy lên một cái, bổ về phía Hoàng Linh Kê Vương cổ. Thủ thương đang đứng ở nổi giận bên trong Hoàng Linh Kê Vương, mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Bị một cảnh giới yếu hơn mình khiêu khích kích thương liền rất khó chịu, một cái linh khí đều không có phế vật, cũng nghĩ giết chính mình. Nó lợi trảo, hung manh hướng Lý Tam Kiếm chụp tới, muốn đem Lý Tam Kiếm xé thành mảnh nhỏ. Lý Tam Kiếm, ngươi làm sao xông đi lên? Phượng Tôn giả không khỏi tại trong lòng lau một vệt mồ hôi. Cái này Hoàng Linh Kê Vương mặc dù bị nàng kích thương, nhưng là một thân thực lực vẫn như cũ đáng sợ. 498. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 499, chém giết buốt, thu hoạch phong phú. Hoàng Linh Kê Vương móng đuốt đánh tới, Lý Tam kiếm 10 phần trấn định, trong tay hắn nồi đen đáy tròn rất có kỹ xảo hướng móng đuốt sắc bén đưa đi. Keng. Mũi khoan kim loại thai thanh âm từ nồi đen đáy tròn truyền đến. Hoàng Linh Kê Vương móng đuốt chộp vào nồi đen đáy tròn bên trên, bỗng nhiên dùng sức muốn đem nồi đen đáy tròn cho bóp xấu. Nồi đen đáy tròn biến lớn. Lý đại trưởng môn khẽ quát một tiếng, rất nhanh nồi đen đáy tròn tại Hoàng Linh Kê Vương còn không kịp phản ứng thời điểm, điên cuồng biến lớn. Giang giác. Hoàng Linh Kê Vương móng đuốt là toàn bộ bắt lấy nồi đen đáy tròn, nồi đen đáy tròn trực tiếp cùng nó móng đuốt lực hỗ trợ lẫn nhau, biến lớn tốc độ quá nhanh trực tiếp đem móng đuốt thịt cho căng nứt mở. Rồi. A. Hoàng Linh Kê Vương khinh miệt biểu lộ đọc lại, trên móng đuốt truyền đến thống khổ, để nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nếu không phải nó bung ra được nhanh, toàn bộ móng đuốt đều kém chút phế đi. Tiểu tiểu hắc nổi, diệu dụng vô tận. Lý đại trưởng môn nhìn thấy Hoàng Linh Kê Vương móng đuốt bị nồi đen đáy tròn chống gà mặt thống khổ, vội vàng nắm lấy cơ hội, trong tay lạc linh kiếm chiếu vào Hoàng Linh Kê Vương cổ đâm tới. Hơn một năm, mỗi ngày xuất kiếm hơn vài lần, kiếm pháp của hắn mặc dù không có võ linh khí tăng thêm, nhưng là xuất kiếm quy tích, nhưng lại nhanh lại hợp tự nhiên pháp tắc. Phốc thử, Lý Tam kiếm kiếm trong tay đâm vào Hoàng Linh Kê Vương cổ, thật mạnh ý thức chiến đấu. Phượng Tôn giả nhìn xem Lý Tam kiếm một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng một kiếm đâm trúng Hoàng Linh Kê Vương cổ, đôi mắt đẹp bên trong hơi kinh ngạc. Uống, nha. Hoàng Linh Kê Vương lần nữa tiêu thảm, tử vong uy hiếp hạ trên người nó võ linh tức điên tuôn ra động. Không được, bột muốn đỏ nổi giận. Lý Tam kiếm cảm giác bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ, tiếp lấy liền gặp Hoàng Linh Kê Vương trên thân quang mang đại thịnh. Chạy. Hắn tê cả da đầu, quả quyết chạy trốn, nhưng lại lúng túng phát hiện lạc linh kiếm kẹt tại Hoàng Linh Kê trên cổ, kéo không ra. Linh gà bay vũ. Trong chốc lát, từng đạo như là mũi tên đồng dạng năng lượng tạo thành lông vũ, điên cuồng bắn về phía chính liều mạng muốn đem bạt kiếm ra Lý Tam kiếm. Nhìn xem bay đầy trời lông, Lý Tam kiếm bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời bung ra lạc linh kiếm, sau đó trốn vào biến lớn nồi đen đáy tròn bên trong. Đông đông đông. Lông vũ đánh vào nồi đen đáy tròn bên trên, một cỗ lực trùng kích chấn động đến Lý Tam kiếm khí huyết cuộn cuộn. Oeng. Hắn bị đánh bay ra ngoài, một cây đại thụ bị hắn nện đứt. Đau quá. Lý Tam kiếm quẳng xuống đất, cảm giác toàn thân cái nào đều đau. Người không sao chứ? Phượng Tôn giả thi triển bộ pháp vội vàng đi vào Lý Tam kiếm mặt trước. Không có việc gì. Lý Tam kiếm khoát tay áo. Phượng Tôn giả gặp Lý Tam kiếm ngoại trừ đau đến nhe răng trợn mắt bên ngoài, khí tức vẫn như cũ cực kỳ cường đại, không khỏi chấn động trong lòng. Gặp võ tướng trung kỳ hung thú một kích toàn lực, mặc dù có chiếc kia cổ quái nổi cản trở, nhưng lực trùng kích cũng không thể coi thường, Lý Tam kiếm vậy mà chỉ chịu vết thương nhỏ. Phượng Tôn giả không thể không thừa nhận huyền cấp lục thân, quả nhiên cường hãn. Ta đi giết cái này chỉ Hoàng Linh Kê Vương. Phượng Tôn giả thi triển Phượng Vũ bộ pháp, tốc độ rất nhanh chặn, ý đồ chạy trốn Hoàng Linh Kê Vương. Tiếp liền thụ trọng thương, Hoàng Linh Kê Vương có vẻ hơi suy yếu. Cũng không lâu lắm, liền bị Phượng Tôn giả toàn lực ứng phó phía dưới, giết đến thảm bại. Dưới kiếm lưu gà. Nhìn xem Hoàng Linh Kê Vương thê thảm chỉ còn lại một hơi, Lý đại trưởng môn đỏ mắt điểm kinh nghiệm, không khỏi vội vàng hét lớn một tiếng. Thế nào? Phượng Tôn giả nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Tam kiếm một chút, có vấn đề gì không? Cái này Hoàng Linh Kê Vương thế nhưng là tốt nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta đợi lát nữa nướng ăn. Lý Tam kiếm mang trên mặt chữ trạc đàng hoàng nụ cười nói bậy nói, giết gà a. Thế nhưng là tay người sống, nếu là giết đến phương pháp không đúng, vị liền không đẹp. Ít ngập tở rõ tệ tịt. Hư nhược Hoàng Linh Kê Vương, nội trưởng lấy Lý đại trưởng môn. Thật sao? Phượng Tôn giả mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là đem giết gà quyền lợi giao cho Lý Tam kiếm. Đương nhiên, ngươi nhìn tốt, ta giết gà tay nghề, thế nhưng là tổ truyền. Lý Tam kiếm cật lực từ Hoàng Linh Kê Vương trên cổ, rút ra hắn lạc linh kiếm. Phốc thử. Rồi. Ồ, không chết. Lại đến. Phốc thử. Còn chưa có chết. Phượng Tôn giả, ngoài ý muốn, tiếp theo kiếm nó khẳng định chết. Lý Tam kiếm đâm gần 10 kiếm, sinh mệnh lực ngoan cường Hoàng Linh Kê Vương rốt cục biệt khuất cút. Bảng nhắc nhở. Ngươi giết chết võ tướng trung kỳ cảnh giới Hoàng Linh Kê Vương, bút, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2 triệu. 200 vạn điểm kinh nghiệm tới tay. Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lau lau mồ hôi trên trán, hắn bắt đầu ở Hoàng Linh Kê Vương trên thân tìm đòi. Bảng nhắc nhở. Ngươi phát hiện hoàng cấp hạ phẩm khai dương đan, phục dụng khai dương đan nhưng tại đột phá võ tướng thời điểm, sách cao dương tinh phẩm chất. Ngươi phát hiện linh liên tử vương ngũ khỏa, sau khi phục dụng có thể đạt được lượng lớn điểm kinh nghiệm. Ngươi phát hiện tứ phẩm võ tướng trung kỳ yêu thú nội đan, sau khi phục dụng có thể đạt được điểm kinh nghiệm 300000. Ngươi phát hiện hoàng cấp hung thú thịt. Liên tiếp bảo vật nhắc nhở tin tức xuất hiện, Lý Tam kiếm cả người đều kinh ngạc. Giết cái thần vẫn chi địa bột, vậy mà thu hoạch như thế lớn. Lý Tam kiếm tim đập bịch bịch, nếu như có thể đem Hoàng Linh Kê Vương yêu thú nội đan ăn hết, tăng thêm chém giết bột điểm kinh nghiệm, hắn cái này sóng trực tiếp liền thu hoạch 500 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu là lại ăn hạ linh liên tử vương, còn có thể mặt khác thu hoạch được lượng lớn điểm kinh nghiệm, được cho cự phú một đợt. Phượng Tôn giả, chúng ta điểm một cái đi. Lý Tam kiếm đè xuống kích động trong lòng, nói, viên này tứ phẩm yêu thú nội đan, có thể cho ta không? Tốt, đã ngươi muốn yêu thú nội đan, cái này 5 viên linh liên tử vương, ta muốn 3 viên như thế nào? Phượng Tôn giả trầm mặc một lát nói khẽ. Ừm, có thể. Lý Tam kiếm tiếp tục nói, ta cần khai dương đan đột phá đến võ tướng, có thể hay không đem khai dương đan phân cho ta? Lần sau gặp được đồ tốt, lại đền bù cho ngươi. Giết chết Hoàng Linh Kê Vương, Lý Tam kiếm xuất lực rất lớn, Phượng Tôn giả do dự một chút, liền nhẹ gật đầu, ừm, tốt. Chỉ chốc lát, hai tên gia hỏa liền đem Hoàng Linh Kê Vương trên thân tìm ra tới đồ vật cho chia cắt. Được bảo vật, Lý Tam kiếm tâm tình thư sướng, chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị ăn tứ phẩm yêu thú nội đan. Mặc dù tứ phẩm yêu thú nội đan là luyện đan cực phẩm vật liệu, nhưng là hắn càng muốn nhanh lên chủ đủ kinh nghiệm, giải trừ đại đạo công xiềng. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại hai người tâm tình vui vẻ chuẩn bị ăn bảo vật thời điểm, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Mấy cây ánh sáng chói mắt mũi tên, nhanh như thiểm điện. Lý Tam kiếm cảm giác toàn thân yếu hại đều bị khóa định đồng dạng, đường lui đều bị phong kín. Cẩn thận, là phá linh tiễn, có thể uy hiếp được võ tướng đỉnh phong cấp cao thủ. Phượng Tôn giả biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Nồi đen đáy tròn, ta cản. Lý Tam kiếm không có hoảng, tỉnh táo dùng biến thành tâm chắn lớn nhỏ nồi đen, ngăn cản phá linh tiễn. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng kinh hãi, phát hiện một cỗ cự lực tại lôi kéo nồi đen đáy tròn, khiến cho lúc đầu ở vào bị nồi đen đáy tròn bảo hộ Lý Tam kiếm, bại lộ tại mũi tên phía dưới. Một đạo huyền diệu phù văn, thần không biết quỷ không hay dán tại hắn oan ức bên trên. Cỗ này sức lôi kéo, chính là đạo phù này văn đang tác quái. Thời khắc nguy cơ, Lý Tam kiếm phản ứng rất nhanh, vội vàng tới cái giang hồ tuyệt kỹ ngay tại chỗ lăn lộn. Đụng, đụng, đụng. Tảng đá vỡ vụn, mặt đất trực tiếp bị bắn ra mấy cái lỗ thủng. Lý Tam kiếm lăn trên mặt đất động đồng thời, hắn cảm giác trên đùi truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, có một con mũi tên bắn trúng bắp chân của hắn, huyền cấp hạ giai nhục thân cũng ngăn không được, máu tươi một chút liền chảy ra. Tiểu giới sinh linh, ngươi mạng cũng thật là lớn, phá linh tiễn đều giết không chết ngươi. Một đám hùng mã tộc thiên kiêu cường giả, mang trên mặt cười lạnh nên ngang đi ra, gặp phải chúng ta, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn, ha ha, chúng ta nhưng lãng phí không ít thời gian, mới tìm được ngươi. 499. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 500, bản mệnh linh vật. Hơn 10 thượng linh giới hùng mã tộc thiên kiêu trên thân tán phát khí tức, đều tại võ tướng đỉnh phong. Mới đến nơi đây, một cỗ uy thế cường đại liền khóa chặt Lý Tam kiếm cùng Phượng Tôn giả. Trong đó một đầu gấu ngựa yêu càng là dị tượng kinh người, trên đầu có một cây cỏ hư ảnh hiện hiện, thần quang vần quanh, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú. Lý Tam kiếm nhìn xem đầu này dị tượng kinh người gấu ngựa yêu, chấn động trong lòng, võ tướng cảnh giới có thể lĩnh ngộ thần thông bí pháp, thức tỉnh một chút bản thể linh vật, nhưng là muốn linh vật cụ hiện ra, như lên thiên đồng dạng khó. Mà cái này nhìn xem tuổi không lớn lắm gấu ngựa yêu thiếu năm, lại có thể làm được như thế, chỉ sợ tại thượng linh giới cũng là chấn động một phương đỉnh cấp thiên tài. Đối phương cảnh giới đều so với hắn cùng Phượng Tôn giả cao, Lý Tam kiếm đau cả đầu, cảm giác lần này thật gặp phiền phải lớn. Lý Tam kiếm, chúng ta đi. Phượng Tôn giả khắp khuôn mặt là ngưng trọng, lưu lại đối mặt nhiều như vậy võ tướng đỉnh phong cao thủ vây giết, một điểm phần thắng đều không có, nàng cực kỳ quả quyết mang theo Lý Tam kiếm, liền muốn chạy trốn. Nàng trên lưng xuất hiện màu lửa đỏ cánh, bỗng nhiên vỗ. Phượng Tôn giả, thật sự là hoạn nạn gặp chân tình. Những này hùng mã tộc rõ ràng đều là xông Lý Tam kiếm tới, gặp Phượng Tôn giả lúc này còn nguyện ý mang theo hắn, Lý Tam kiếm trong lòng không khỏi có chút cảm động nói, hôm nay ân tình, ngày khác nhất định hậu báo. Không cần cảm ơn, nếu không phải tộc ta thất thải linh châu còn tại ngươi nơi đó, ta mới lười nhác của ngươi. Phượng Tôn giả hừ lạnh một tiếng nói, sau lưng một đôi màu lửa đỏ cánh phù văn lấp lánh, ra sức tránh thoát bọn này võ tướng đỉnh phong cao thủ uy thế khóa chặt. Ai? Phượng Tôn giả, chúng ta dù sao cũng là có một lên ngâm qua tắm hữu nghị, nói chuyện không muốn tuyệt tình như vậy mà. Lý Tam kiếm có chút buồn bực, ngậm miệng. Phượng Tôn giả lườm Lý Tam kiếm một chút, cái gì ngâm qua tắm hữu nghị, nàng tức giận đến kém chút đem Lý Tam kiếm ném xuống. Ổn định tâm thần, nàng biểu hiện được rất bất phàm, chân đạp phượng vũ bộ pháp, phối hợp với chủng tộc thiên phú, màu lửa đỏ cánh không ngừng vỗ. Hô. Phượng Tôn giả đằng không mà lên, tránh thoát bọn này võ tướng đỉnh phong hùng mã tộc cao thủ khóa chặt. Muốn đi? Cái kia toàn thân dị tượng kinh người hùng mã tộc thiếu niên cười lạnh, hắn động nhảy lên một cái, trên đầu gốc kia võ tướng thức tỉnh bản mệnh linh thảo, hào quang lưu chuyển, từng đạo thanh ánh sáng màu lam sóng, huy sái mà xuống, hướng Phượng Tôn giả bao phủ tới. Phóng lên tận trời Phượng Tôn giả, bị sóng ánh sáng bao phủ, giống như là bị giam cầm đồng dạng. Nàng một đôi màu lửa đỏ trên cánh huyền diệu phù văn không ngừng lấp lánh, hết sức kinh người, nhưng là đối mặt hùng mã tộc thiếu niên trên đầu vậy căn bản mệnh linh thảo, huy sái hạ ánh sáng, không có biện pháp nào. Tiểu giới sinh linh cũng không hoàn toàn là phế vật, ngươi rất không tệ, đáng tiếc kém ta hai cái cảnh giới. Hùng mã tộc thiếu niên như là nhìn sâu kiến đồng dạng, lạnh lùng nói, ngươi đừng vùng vây vô dụng, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiểu giới yêu hoàng cháu gái, ngược lại là miễn cưỡng có tư cách làm ta thị tẩm nha hoàn. Hùng mã tộc thiếu niên tự ngạo tiếp tục nói, ngươi bản thân cảm giác rất tốt sao? Ta cũng không biết nếm qua nhiều ít đầu hùng mã tộc. Lý Tam kiếm đặc biệt không quen nhìn ra hỏa này một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, trầm trọng nói, trên bàn ăn thịt mà thôi, cũng dám ở này làm cản. Lý Tam kiếm sắp chết đến nơi, còn dám xính miệng lưỡi chi lợi, ngươi tại mắt của ta bên trong sâu kiến cũng không tính, một bàn tay liền có thể chớp mắt trục chết. Hùng mã tộc thiếu niên sầm mặt lại khoe miệng cười lạnh, thân ảnh lóe lên, đưa tay vỗ tới. Ầm ầm. Không khí giống như là sụp đổ giống như, chỉ nhìn thấy một đạo thanh lam sắc quang mang lấp lánh, như núi nhạc giống như nặng nề, ép tới Lý Tam kiếm không thở nổi, tựa hồ sau một khắc, liền phải đem Lý Tam kiếm nghiền thành vỡ nát. A. Đối mặt hùng mã tộc thiếu niên uy thế kinh khủng, Phượng Tôn giả khẽ quát một tiếng, cũng không từ bỏ, nàng cắn răng, thân thể rung động, một cỗ không thuộc về nàng lực lượng thần bí bộc phát ra. Oanh. Hỏa hồng sắc quang mang như hỏa diễm đồng dạng, không ngừng tại Phượng Tôn giả trên thân phiêu động. Hùng mã tộc thiếu niên trên đầu gốc kia cỏ tán phát giam cầm ánh sáng, bị Phượng Tôn giả cứ thế mà chống ra. Hô. Sau lưng nàng hai cánh vỗ, bộc phát ra to lớn kinh phong. Phượng Tôn giả dựa vào cỗ này lực lượng thần bí, mang theo Lý Tam kiếm màu trắng đuổi theo. Trên người nàng xa xa không phải có được chân phượng máu đơn giản như vậy. Hùng mã tộc thiếu niên đầu tiên là chấn động trong lòng, tiếp lấy rất nhanh trên mặt liền xuất hiện một vòng mịt mở vẻ tham lam. Tiểu giới sinh linh, cũng nghĩ từ tay ta bên trong chạy trốn. Một chương cổ pháp phù văn xuất hiện tại hùng mã tộc thiếu niên trong tay, trong chớp mắt liền sáng lên hắc quang, hướng Phượng Tôn giả đuổi theo. Phù văn có lai lịch lớn, tốc độ vậy mà so Phượng Tôn giả tốc độ đều nhanh một chút, vẽ qua bầu trời, mắt thường đều chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh, tản ra tim đập nhanh lực lượng, cũng không lâu lắm, liền đuổi kịp Phượng Tôn giả. Phanh! Ân! Cổ phù đánh vào Phượng Tôn giả phía sau lưng, một khối nhỏ quần áo trực tiếp bị cổ phù hủy đi, đánh vào nàng trắng non như tuyết trên da thịt. Đáng sợ dữ tợn vết thương xuất hiện, máu một chút liền bừng lên. Đạo phù văn kia còn chưa bỏ qua, có lực lượng quỷ dị xông vào Phượng Tôn giả trong cơ thể. Phượng Tôn giả mãnh liệt lung lay, giống như là sau một khắc liền muốn từ không trung bên trong rơi xuống. Hoàng bét, lần này thảm rồi. Lý Tam Kiếm biến sắc, trong lòng thập phần lo lắng Phượng Tôn giả, hắn không khỏi nếm thử kêu gọi đấu chiến thánh viên dạy chiến khí linh ra hỗ trợ, lại không đạt được đáp lại. Cái này dạy chiến tựa hồ vô cùng kiên kỵ, nó trong miệng nói cặp kia con mắt vô hình, sợ bị phát hiện, không dám ra tay. Hô. Phượng Tôn giả hàm răng cắn chặt, thời khắc nguy cơ bộc phát ra kinh tiềm lực của con người, ổn định thân thể, tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Ghê tởm, hai cái tiểu giới sinh linh chạy. Một đám hùng mã tộc yêu sắc mặt rất khó nhìn. Chúng hắc ma phủ, trốn không thoát. Hùng mã tộc thiếu niên, trên đầu dị tượng không ngừng gốc kia cỏ, bị hắn thu nhập trong cơ thể, ngắm nhìn Phượng Tôn giả cùng Lý Tam Kiếm biến mất phương hướng, hờ hững nói, chỉ cần cảm ứng hắc ma phủ khí tức, liền có thể tìm tới bọn hắn. Bị Phượng Tôn giả mang theo một đường phi hành tốc độ cao, đại khái qua hơn 10 phút, Lý Tam Kiếm liền cảm giác không bị khống chế rơi xuống. Không được. Lý Tam Kiếm hướng Phượng Tôn giả nhìn lại, phát hiện Phượng Tôn giả đã ngất đi, hắn vội vàng ôm lấy Phượng Tôn giả. Đụng. Lý Tam Kiếm hung hăng ngã ở một cái thung lũng bên trong, Phượng Tôn giả đặt ở trên người hắn, thu được giám sóc. Xa xa xa. Mới rơi trên mặt đất, Lý Tam Kiếm chỉ nghe thấy lượng lớn sinh linh bỏ thanh âm. Hắn vội vàng hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy thung lũng bên trong lít nha lít nhít đều là bỏ cạp độc, hướng hắn cùng Phượng Tôn giả vọt tới, muốn hưởng thụ một trận mỹ vị. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: kịch độc bỏ cạp. Cảnh giới: võ sư 9 tầng đỉnh phong. Võ kỹ: kịch độc phun ra, độc bỏ cạp quyền. Giống giống. Ngay sau đó, một tiếng rất có lực uy hiếp giống lên một tiếng, tại thung lũng xuất hiện. Một đầu so phổ thông kịch độc bọ cạp đều lớn mấy lần bọ cạp, từ thổ bên trong chui ra. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: kịch độc bọ cạp buốt. Cảnh giới: võ tướng đỉnh phong. Võ kỹ: công pháp. Tin tức: Lý Tam Kiếm đáy lòng trầm xuống, Phượng Tôn giả thụ thường, lại gặp được kịch độc bọ cạp buốt, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ồ, những cái kia bọ cạp, vì sao đường vòng? Được cứu rồi. Trong lòng có chút tuyệt vọng Lý Tam Kiếm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện cách đó không xa có sơn động, mà những này kịch độc bọ cạp, tựa hồ cố ý tránh đi cái sơn động này. Giống như là cái sơn động này bên trong có lệnh kịch độc bọ cạp sợ hai đồ vật tồn tại đồng dạng. Mặc kệ, lưu tại nơi này cũng là cho ăn bọ cạp, còn không bằng đi động bên trong nhìn xem. 500. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 501, khu vực sứ giả. Tại kịch độc bọ cạp còn chưa xông tới ngắn ngủi khe hở, Lý Tam Kiếm ôm Phượng Tôn giả nghĩ đem hết toàn lực hướng chỗ kia kịch độc bọ cạp kiên kỵ sơn động phóng đi. Xa xa xa, lít nha lít nhít bọ cạp vọt tới cổ quái sơn động 100 mét phạm vi, ngừng lại. Mà kịch độc bọ cạp buột thì là vọt tới cách sơn động 20 mét chỗ, liền không chịu lại hướng sơn động phương hướng tiến lên trước một bước, kiên kỵ tại bên ngoài sơn động phẫn nộ gào thét. Những này kịch độc bọ cạp, quả nhiên không dám tới gần cái sơn động này. Lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, Lý Tam Kiếm thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn ổn ổn tâm thần, bắt đầu dò xét cái sơn động này, muốn biết sơn động bên trong có cái gì, khiến cái này kịch độc bọ cạp như thế sợ hãi. Từ sơn động bên trong không có cảm nhận được làm người sợ hãi uy áp, Lý Tam Kiếm ngược lại là phát hiện trong cái sơn động này bố trí huyền diệu trận pháp. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn đạt được một cái kết luận. Sơn động vốn là bị trận pháp che giấu, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, là trận pháp cung cấp năng lượng trận nhãn linh thạch tiêu hao hầu như không còn, mới bạo lộ ra. Veng, veng, veng. Phía ngoài kịch độc bọ cạp chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ ăn tại cửa sơn động, càng ngày càng nôn nóng, miệng của bọn nó bên trong đột nhiên sáng lên màu xanh đậm chất lỏng, hướng cửa động Lý Tam Kiếm khởi xướng công kích từ xa. Chỉ có thể đi trong sơn động. Nhìn xem lít nha lít nhít màu xanh lá nọc độc bay vụt mà đến, Lý Tam Kiếm tê cả da đầu, đành phải ôm lấy Phượng Tôn giả, hướng trong sơn động chạy tới. Sơn động cũng không sâu, rất nhanh một cái rộng lớn hình tròn nhà đá xuất hiện. Có ghế, có giường, còn có một bộ hình người khô lâu, hắn khoanh chân ngồi tại rách dưới bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Sống? Chết? Lý Tam Kiếm kinh nghi bất định tại hình người khô lâu trên dò xét, rốt cuộc võ tu thế giới, một cái khô lâu có được sinh mệnh rất bình thường. Thời gian qua một hồi lâu, cỗ này hình người khô lâu không nhúc nhích dấu hiệu, toàn thân tản ra mục nát khí tức. Thần kinh căng thẳng của hắn hơi nới lỏng một chút. Tiền bối, vãn bối bị buộc bất đắc dĩ tại sơn động bên trong tị nạn, mạng muội quấy rầy, xin hãy tha thứ. Đối người hình khô lâu thi lễ một cái, Lý Tam Kiếm liền tìm cái địa phương đem Phượng Tôn giả buông xuống. Sờ lên Phượng Tôn giả cái chán, phát hiện trên người nàng nhiệt độ cao đến dọa người. Lý Tam Kiếm khắp khuôn mặt là lo lắng, hắn lấy ra mấy viên trọng kim mua được chữa thương đang ăn dược đút cho Phượng Tôn giả, thở dài nói, hy vọng nàng có thể gắng gượng qua tới đi. Đại đạo công xiềng được nhanh điểm mở ra a, không phải gặp được võ tướng cảnh giới địch nhân, căn bản không có biện pháp. Lý Tam Kiếm ngồi tại Phượng Tôn giả bên cạnh, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra Hoàng Linh Kê Vương Tuân gia tứ phẩm nội đan. Ăn một miếng dưới, rất nhanh hắn liền thu được 300 vạn điểm kinh nghiệm. Nhìn một chút bảng đại đạo gông xiềng chỗ biểu hiện, còn cần 3000 vạn ra mặt điểm kinh nghiệm mới có thể xông phá gông xiềng, Lý Tam Kiếm liền có chút buồn bực. Tại sơn động bên trong là điểm kinh nghiệm phát sầu hắn, rất nhanh liền nghĩ đến bên ngoài sơn động, lít nha lít nhít chí ít có trên ngàn kịch độc bọ cạp. Những này kịch độc bọ cạp cảnh giới tại võ sư 9 tầng đỉnh phong, một con có thể cống hiến cho hắn đại khái 6 vạn tả hữu điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm tính một cái, đại khái giết chết 500 chỉ ngăn ở cửa động kịch độc bọ cạp, hắn điểm kinh nghiệm liền đủ giải trừ đại đạo công xiềng. Chỉ là hắn rất nhanh thở dài, phía ngoài kịch độc bọ cạp buộc thế nhưng là võ tướng đỉnh phong. Cho dù là Phượng Tôn giả không bị tổn thương, hai người bọn họ đối đầu kịch độc bọ cạp buộc cũng chỉ có con đường trốn. Lý Tam Kiếm hiện tại một cái người, đi giết kịch độc bọ cạp buộc tiểu đệ, nguy hiểm càng lớn hơn. Chờ Phượng Tôn giả tỉnh rồi nói sau. Hắn đè xuống xung động trong lòng, tiếp tục dò xét nhà đá. Nhà đá vách tường bên trên khắc lấy rất nhiều trận văn. Lý Tam Kiếm bắt đầu nghiên cứu những này trận văn, phát hiện những này trận văn tựa hồ cũng là che lấp khí tức loại. Bố trí nhiều như vậy che lấp trận văn, cô thi thể này là không muốn bị người phát hiện sao? Hắn trong lòng suy đoán. Kỳ quái, hắc ma phủ khí tức ở chỗ này biến mất. Đột nhiên hùng mã tộc thanh âm ở bên ngoài vang lên. Không được, bọn hắn đuổi tới. Lý Tam Kiếm trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là bị những cái kia hùng mã tộc cao thủ phát hiện, hắn đoán chừng một con đường chết. Tìm, nàng chúng hắc ma phủ, Lý Tam Kiếm lại là không có võ linh khí phế vật, bọn hắn trốn không xa, khẳng định liền tại phụ cận. Hùng mã tộc thiếu chủ lạnh lùng nói. Không thể bị phát hiện, Lý Tam Kiếm khắp khuôn mặt là ngưng trọng, ánh mắt của hắn rơi vào nhà đá vách tường mấy cái lỗ khảm bên trên. Lỗ khảm trên mấy viên võ linh thạch, bên trong linh khí đã còn thừa không có mấy. Nếu như đem những này võ linh thạch thay thế thành linh khí sung túc võ linh thạch, kích hoạt bao phủ sơn động trận pháp, hẳn là có thể tránh né hùng mã tộc truy sát. Lý Tam Kiếm cố gắng bảo trì trấn định, thời khắc nguy cơ, hắn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên võ linh tinh. Cắn răng, đem lỗ khảm bên trong võ linh thạch lấy ra, tiếp lấy nhanh chóng thay thế bên trên. Soạt. Nhà đá rất nhỏ chấn động, tiếp lấy vách núi trận văn bắt đầu nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. Sơn động bên trong ẩn nấp trận pháp bị hoàn toàn kích hoạt, rất nhanh bạo lộ ở bên ngoài cửa hang, thần không biết quỷ không hay biến mất. Tốt trận pháp cao minh. Làm trận pháp sư, Lý Tam Kiếm bị những này trận văn kinh trụ. Ngay sau đó, tại trên vách đá, có một loại giống như màn hình đồ vật xuất hiện. Bên ngoài thung lũng cảnh sát hình tượng, kịch độc bọ cạp cùng một đám hùng mã tộc xuất hiện tại màn hình bên trong. Cửa hang quả nhiên biến mất. Lý Tam Kiếm rất nhanh tại màn hình bên trong phát hiện, trước đó hắn tiến đến cửa sơn động, tại trận pháp phía dưới biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại mười phần may mắn. Còn tốt cái sơn động này trận pháp, chỉ cần để vào võ linh thạch liền có thể kích hoạt. Nếu như là cần khắc họa trận văn võ linh thạch, hắn đoán chừng liền thúc thủ vô sách. Không phát hiện chút gì. Thiếu chủ, Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả có phải hay không bị phía dưới bọ cạp ăn? Một cái cường tráng hùng mã tộc thiên kiêu, nhíu mày nói. Hẳn không phải là, nếu là bọn hắn bị bọ cạp ăn hết, không có khả năng không có chút nào vết tích. Hùng mã tộc thiếu chủ sắc mặt tâm trầm. Thiếu chủ tìm không thấy bọn hắn, chúng ta còn muốn mời thần vận chi địa khu vực sứ giả ra tay sao? Một cái hùng mã tộc thiên kiêu do dự một chút nói, chúng ta trước đó mời thần vận chi địa khu vực sứ giả hỗ trợ tìm kiếm Lý Tam Kiếm tung tích, liền bỏ ra rất lớn giá phải trả. Nếu như tìm không thấy bọn hắn, chỉ có thể lại mời khu vực sứ giả ra tay một lần. Hùng mã tộc thiếu chủ sắc mặt tâm trầm, Phượng Tôn giả cùng Lý Tam Kiếm nhất định phải tìm tới, thứ ở trên người bọn hắn cực kỳ kinh người, ta nhất định phải đạt được. Bọn này hùng mã tộc thiên kiêu lại tại tung lũng phụ cận tìm hồi lâu, mới không cam lòng rời đi. Bọn hắn vậy mà có thể mời được thần vận chi địa khu vực sứ giả ra tay, chắc không được có thể tại thần vận chi địa tìm tới ta. Lý Tam Kiếm nhìn chằm chằm nhà đá màn hình, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thông qua hắn thu thập tài liệu giải, những này thần vận chi địa khu vực sứ giả là đã từng bố cục thần vận chi địa vô thượng cường giả, lấy thủ đoạn đặc thù bảo vệ lưu lại trật tự sinh linh. Chức trách của bọn hắn là duy trì thần vận chi địa hung thú hoạt động lĩnh vực trật tự, đối tiến vào thần vận chi địa ngoại lai lịch luyện người, bảo trì trung lập, không thể nhúng tay lịch luyện người ở giữa sự tình. 501. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 502, Cửu Âm núi truyền nhân. Thần vận chi địa có quá nhiều thượng linh giới thiên kiêu muốn giết hắn, Lý Tam Kiếm cảm thấy mình việc cấp bách là mau chóng đề cao thực lực. Hắn ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem trận pháp hiện màn hình bên trong, bỏ qua bỏ lại kịch độc bỏ cảm. Tại trong lòng cân nhắc hồi lâu, Lý Tam Kiếm cảm thấy có thể lợi dụng cái sơn động này trận pháp, đến giết những này kịch độc bọ cạp kiếm lấy kinh nghiệm. Kịch độc bọ cạp bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng là giết lên bọn tiểu đệ, với hắn mà nói vẫn là thành thạo điều luyện. Nếu như kịch độc bọ cạp bọn đánh tới, đến lúc đó hướng sơn động bên trong vừa trốn là được rồi. Đầu góc bên trong có giết bên ngoài sơn động kịch độc bọ cạp phương án, Lý Tam Kiếm không có lập tức hành động. Hắn muốn làm rõ cái sơn động này trận pháp, lại đi ra giết kịch độc bọ cạp, miễn cho ra ngoài ý muốn. Ánh mắt tại trên vách đá trận văn cùng lỗ khảm trên dò xét, rất nhanh Lý Tam Kiếm liền phát hiện một chút khống chế trận pháp cơ quan. Hắn dựa vào trận pháp sư lý luận tri thức, bắt đầu phân tích lên những trận pháp này khống chế cơ quan tác dụng. Cái này hẳn là khống chế cửa hang xuất nhập trận pháp cơ quan. Một ngày thời gian trôi qua, Lý Tam Kiếm tại trận pháp chi nhãn trợ rút xuống, đối với động bên trong trận pháp có đại khái hiểu rõ. Hắn không khỏi lại một lần nữa cảm thán, thiết kế sơn động trận pháp người, đối với trận pháp phương diện tạo nghệ quá cao. Nghiên cứu một phen sơn động trận pháp, đối Lý Tam Kiếm dẫn dắt rất lớn. Lại quan sát một chút nhà đá trận pháp, hắn vuốt bởi vì tinh thần tiêu hao rất lớn, có chút nhức đầu. Lý Tam Kiếm đình chỉ trận pháp nghiên cứu, hắn đưa ánh mắt đặt ở Phượng Tôn giả trên thân, không khỏi thở dài. Phượng Tôn giả vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, nhiệt độ cao đến dọa người, đồng thời thỉnh thoảng thân thể run rẩy một chút, còn có khói đen toát ra. Lý Tam Kiếm không biết nàng có thể hay không tỉnh lại, lo lắng nhìn Phượng Tôn giả một chút về sau, hắn chuẩn bị ra ngoài giết kịch độc bọ cạp, kiếm lấy kinh nghiệm. Chỉ có giải trừ đại đạo công xiềng, khôi phục võ linh khí, mới có thể giúp đỡ Phượng Tôn giả bận điệu. Tạch tạch tạch. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt nhà đá bên trong khống chế sơn động cửa ra vào cơ quan, dùng sức đi lên nổ. Quả nhiên cùng hắn phân tích không sai, đem cơ quan đi lên nổ về sau, màn hình hình tượng biểu hiện sơn động cửa vào đã bị mở ra. A. Ngay tại Lý Tam Kiếm cầm lấy Lạc Linh kiếm, chuẩn bị ra ngoài đánh lén kịch độc bọ cạp buột tiểu đệ, kiếm lấy điểm kinh nghiệm thời điểm. Hắn trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì nhà đá vách tường màn hình vậy mà cho thấy từng đoạn văn tự. Cái này văn tự không phải quá cổ xưa, chỉ là cùng hiện tại văn tự có rất nhỏ khác nhau, cực kỳ tốt phân biệt. Lão phu chính là Cửu Âm Sơn truyền nhân, lúc đầu đến Thần Vẫn Chi Địa lịch luyện, lại bởi vì đắc tội Thần Vẫn Chi Địa khu vực sứ giả, bị khu vực sứ giả từ bên trong cản trở, không tại Thần Vẫn Chi Địa hơn 1000 năm, thọ nguyên hao hết chết đi. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, tiếp tục nhìn xuống đi, là tránh né Thần Vẫn Chi Địa khu vực sứ giả truy sát, kiến tạo khối đá này phòng. Người hữu duyên, lão phu khốn tại Thần Vẫn Chi Địa hơn 1000 năm, tinh nghiên trận pháp phá giải Cửu Âm Sơn bí mật lớn nhất, biết được Cửu Âm Sơn tuyệt học tối cao Cửu Âm Tâm Kinh nơi ở, đáng tiếc không cách nào đem bí mật này mang về nói cho núi bên trong sư môn. Hy vọng người hữu duyên có thể giúp ta đem Cửu Âm Tâm Kinh cất giấu chi địa bí mật, mang đi ra ngoài nói cho Cửu Âm Sơn hậu bối. Lão phu nguyện ý lấy ngàn năm trận pháp tâm đắc là thù lao. Lý Tam Kiếm nhìn trên màn ảnh văn tự, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Ngàn năm trận pháp tâm đắc cùng Cửu Âm Tâm Kinh, đối với hắn lực hấp dẫn đều rất lớn. Nếu là đạt được chết đi lão giả ngàn năm trận pháp tâm đắc, Lý Tam Kiếm cảm thấy hắn trận pháp lý giải, khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Cửu Âm Tâm Kinh, Cửu Âm Sơn. Lý Tam Kiếm không khỏi tự lẩm bẩm, hắn có được Cửu Dương Tâm Kinh, lại nhìn thấy gọi Cửu Âm Tâm Kinh công pháp, trong lòng luôn cảm giác giữa hai bên có một ít liên hệ. Người có duyên, nếu là đáp ứng lão phu hỗ trợ đem bí mật mang cho Cửu Âm Sơn hậu bối, nhưng tại lão phu thi cốt bên trên, cầm lấy Cửu Âm thần ngọc. Trong lòng mang theo kinh ngạc, Lý Tam Kiếm tiếp tục xem nội dung phía sau. Cửu Âm thần ngọc. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía khoanh chân ngồi tại nát bồ đoàn bên trên hình người khô lâu, tìm một lát, quả nhiên tại hình người khô lâu bên hông phát hiện một khối ngọc. Ngọc này cực kỳ phổ thông, có chút tối nhạt, nếu như không phải lão giả lưu lại văn tự nhắc nhở, Lý Tam Kiếm còn tưởng rằng là khối tảng đá. Tiên bối, nhắc tới cũng là duyên phận, tiểu tử cũng là bị Thần Vận Chi Địa khu vực sứ giả từ bên trong cản trở, đem vị trí của ta nói cho cửu nhân, bị cửu nhân truy sát, mới gặp được tiền bối. Lý Tam Kiếm trịnh trọng nói, tiền bối muốn đem Cửu Âm Tâm Kinh bí mật mang về sơn môn, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Nói xong, hắn thận trọng đi đến nát bộ đoàn hình người khô lâu mặt trước, đợi một hồi lâu, gặp người hình khô lâu không có phản ứng, mới cắn răng cầm lấy khô lâu bên hông ngọc. Cầm lấy giống phổ thông tảng đá đồng dạng ngọc, Lý Tam Kiếm liền cảm giác một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức từ trong tay truyền đến. Hắn giống như là lâm vào vạn cổ hàn băng bên trong đồng dạng, toàn thân không khỏi sợ run cả người. Bảng nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được Cửu Âm thần ngọc, phẩm cấp, không biết, vật này chính là Cửu Âm Sơn chí bảo, đối tu luyện âm thuộc tính công pháp có kinh khủng tăng thêm tác dụng, là tu luyện âm thuộc tính công pháp võ tu, tha thiết ước mơ bảo vật. Sách. Đồ tốt ta. Lý Tam Kiếm cầm Cửu Âm thần ngọc, rõ ràng cảm giác được trước đó tu luyện Huyền Minh tông công pháp, Huyền Minh tâm kinh sinh ra âm thuộc tính võ linh khí, dạ ổ bắt đầu chuyển động. Đáng tiếc, cái này âm thuộc tính võ linh khí vẫn là vặn bất quá đại đạo gông xiềng đùi, rất nhanh bị trấn áp. 502. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 503, ngàn năm trận pháp tâm đắc, giết buột tiểu đệ. Cầm Cửu Âm thần ngọc Lý Tam Kiếm, trong lòng đột nhiên hơi chấn động một chút. Khối này giống phổ thông tảng đá ngọc, cầm nơi tay bên trong không bao lâu, liền bắt đầu nổi lên nhàn nhạt lênh quang. Ông. Cửu Âm thần ngọc có chút rung động, tại Lý Tam Kiếm sắc mặt kinh hãi bên trong, bay lên, phóng tới trán của hắn. Ngã. Đây là làm gì? Lý Tam Kiếm còn không kịp phản ứng, cả người liền lâm vào hắc ám. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện có một khối ngọc tại thức hải của hắn bên trong. Khối ngọc này bên trên có một cái lão giả hư ảnh. Tiên bối, ngài là bị khốn ở Thần Vẫn Chi Địa Cửu Âm Sơn truyền nhân. Lý Tam Kiếm kinh nghi bất định đối trên ngọc thạch lão giả hư ảnh hỏi. Đây là lão phu lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần, nếu như ngươi không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có dựa theo yêu cầu của lão phu đem Cửu Âm Tâm Kinh bí mật nói cho Cửu Âm Sơn môn nhân. Lão phu đạo này dấu ấn tinh thần thì sẽ tự bạo, làm ngươi thần hồn câu diệt. Cửu Âm thần ngọc lão giả hư ảnh không để ý đến Lý Tam Kiếm, hắn tiếp tục tự mình nói, Cửu Âm Tâm Kinh tại Cửu Âm Sơn phía sau núi Vạn Năm Hàn Đàm bên trong, tại Hàn Đàm ngọn nguồn vận chuyển tiểu âm công kiên trì 1 tháng, liền có thể thu hoạch được Cửu Âm Tâm Kinh. Người hữu duyên, lão phu thù lao, ngàn năm trận pháp tâm đắc trước hết cho ngươi, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong câu đó, Cửu Âm thần ngọc liền bộc phát ra một vệt kim quang, phóng tới thức hải bên trong Lý Tam Kiếm. Bảng nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được Cửu Âm Sơn truyền nhân Cửu Âm đạo nhân ngàn năm trận pháp tâm đắc. Rất nhanh từng đoạn liên quan tới trận pháp tin tức, liền xuất hiện tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. Thật là cao thâm trận pháp lý giải, Lý Tam Kiếm lúc đầu bởi vì bị lão giả uy hiếp không tuân thủ hứa hẹn, lão giả dấu ấn tinh thần muốn tự bạo, cả người cực kỳ phiền muộn. Nhưng ngàn năm trận pháp tâm đắc vừa đến tay, hắn liền cao hứng mặt mày hớn hở. Có Cửu Âm đạo nhân trận pháp tâm đắc, Lý Tam Kiếm đối với trận pháp lý giải trực tiếp đạt đến cấp bậc tông sư. Tông sư cấp trận pháp sư thập phần cường đại, nếu như chịu dốc hết vô liếng, khắc họa đầy đủ trận văn, bày ra đại trận. Cho dù là võ tông cảnh giới cường giả, xông vào đại trận cũng muốn nỗ lực thảm trọng giá phải trả, thậm chí bị đánh bại. Trận pháp tông sư là có thể để võ tông kiêng kỵ tồn tại. Mặc dù trận pháp sư muốn phát huy ra đầy đủ lực công kích cực kỳ đốt tiền, nhưng là Lý Tam Kiếm nhưng trong lòng thật cao hứng, chỉ cần giải trừ đại đạo công xiềng, có thể vận dụng võ linh khí khắc họa trận văn, hắn liền có chống lại võ tông thủ đoạn. Thôi, nguyên bản còn đối Cửu Âm Sơn Cửu Âm Tâm Kinh cảm thấy hứng thú, nhưng lão giả là cái kinh khủng phân tử, lấy dấu ấn tinh thần tự bạo làm uy hiếp, vẫn là dựa theo hắn nói, đem bí mật mang cho Cửu Âm Sơn người đi. Lý Tam Kiếm không khỏi thở dài, tiếp lấy ý thức từ thức hải bên trong rời khỏi, ánh mắt của hắn rơi vào nhà đá trên trận pháp. Đạt được Cửu Âm đạo nhân trận pháp truyền thừa, hắn đối nhà đá bên trong trận pháp đã rõ như lòng bàn tay. Lý Tam Kiếm đè xuống đạt được ngàn năm trận pháp tâm đắc vui sướng tâm tình, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Tôn giả, trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc này, Phượng Tôn giả đỏ mặt đến đáng sợ, thân thể run rẩy tần suất càng ngày càng cao, mỗi lần đều nương theo lấy lượng lớn khói đen. Lý Tam Kiếm không khỏi trên trước sờ lên trán của nàng, so với trước nhiệt độ càng đáng sợ, nếu như đem một khối hung thú thịt đặt ở Phượng Tôn giả trên trán, có thể nướng chín kia loại. Phải làm sao mới ở đây? Trải qua thần vẫn chi điệu bên trong cộng đồng hoạn nạn, Lý Tam Kiếm trong lòng không hy vọng Phượng Tôn giả có việc. Nắm chặt thời gian kiếm kinh nghiệm đi, giải trừ đại đạo công xưởng, liền có thể luyện chế một chút đan dược, trợ giúp Phượng Tôn giả. Hắn nhìn một chút trên nhà đá biểu hiện bên ngoài hình tượng màn hình, phát hiện kịch độc bọ cạp buột đã không thấy, chỉ còn lại một chút tiểu quái tại thung lũng bên trong lắc lư. Lý Tam Kiếm cầm lấy nồi đen đáy tròn cùng Lạc Linh kiếm, liền đi ra phía ngoài. Thận trọng ra cửa hang, hắn lén lút tiếp cận một con tại bụi cỏ bên trong nhàn nhã bò kịch độc bọ cạp. Phốp thử. Lý Tam Kiếm trực tiếp sử dụng khổ luyện thật lâu bản kiếm thuật, Lạc Linh kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, chém vào kịch độc bọ cạp trên đầu. Dòng máu màu xanh lục, một chút liền từ kịch độc bọ cạp trên đầu vẩy ra ra, đại bộ phận bị nồi đen đáy tròn ngăn trở, rất ít mấy giọt rơi xuống tại Lý Tam Kiếm trên chân. Xoẹt. Huyết dịch có độc, ở tại đấu chiến thánh viên giày chiến bên trên, liền bắt đầu bốc lên thuốc lá. Bất quá cũng may đấu chiến thánh viên giày chiến phẩm chất không tệ, không có chút nào tổn thương. Không tệ a, lần sau có thể để lão giày hỗ trợ kháng tổn thương. Lý Tam Kiếm trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó lại nhanh chóng cho cái này chỉ kịch độc bọ cạp hai kiếm. Bị Lý đại trưởng môn đánh lén, cái này chỉ kịch độc bọ cạp còn không kịp phản ứng liền biệt khuất nằm trên mặt đất. Bảng nhắc nhở: Người giết chết võ sư đỉnh phong kịch độc bọ cạp, thu hoạch được điểm kinh nghiệm thêm 61001. Mới giết chết kịch độc bọ cạp, điểm kinh nghiệm tới sổ mỹ diệu nhắc nhở, liền xuất hiện tại bảng bên trong. Không ngừng cố gắng, tiếp tục. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào mặt khác một con kịch độc bọ cạp trên thân, kết quả phát hiện cái này chỉ kịch độc bọ cạp cũng nhìn thấy hắn, màu xanh lá chảy nước miếng đều chảy ra. Có thể là cái này chỉ kịch độc bọ cạp muốn ăn một mình nguyên nhân, mở ra tám đầu chân, cũng không chú lên. Không có gây nên cái khác bọ cạp chú ý, một bộ lén lút hướng Lý Tam Kiếm vào tới. Xách, nghĩ một mình giết chết ta sao? Lý Tam Kiếm một chút liền vui vẻ, hắn cầm Lạc Linh kiếm, tay cầm nồi đen đáy tròn, lấy thân làm mồi, chờ đợi lấy cái này chỉ kịch độc bọ cạp đến. Phốp thử. Một kiếm, hai kiếm, tam kiếm. Muốn ăn một mình kịch độc bọ cạp, rất nhanh bị vùi dập giữa chợ, bị ném lăn, hóa thành mỹ diệu kinh nghiệm. Đối kịch độc bọ cạp sở thi, hắn ngoại trừ đạt được một chút nọc độc bên ngoài, không có phát hiện kịch độc bọ cạp nội đan. Có chút mặt đen a. Lý Tam Kiếm ghét bỏ nhìn hai con chết đi kịch độc bọ cạp, rón rén hướng phía dưới một lần kịch độc bọ cạp tới gần. Chỉ cần không làm ra quá lớn động tĩnh, giết kịch độc bọ cạp vẫn là rất nhẹ nhàng. Trước đó sở dĩ bị lít nha lít nhít kịch độc bọ cạp vây quanh, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Phượng Tôn giả từ trên trời rơi xuống đến, động tĩnh quá lớn. Phốp thử. Phốp thử. Lại là mấy chỉ kịch độc bọ cạp bị Lý Tam Kiếm lén lút dùng Lạc Linh kiếm chém chết. Xa xa xa, nhìn thấy mấy chỉ đồng loại thi thể, thung lũng bên trong kịch độc bọ cạp rốt cục phát hiện không thích hợp, bắt đầu bạo động lên. Không tốt, đến rút lui. Lý Tam Kiếm biến sắc, vội vàng hướng kịch độc bọ cạp kiên kỵ sơn động chạy tới. Tại nổi giận kịch độc bọ cạp vây quanh trước đó, hắn chạy về sơn động. Giống giống, lít nha lít nhít kịch độc bọ cạp hướng về phía sơn động phương hướng phát ra tiếng rít chói tai. Trọn vẹn gần hơn 10 phút, kịch độc bọ cạp bạo động mới ngừng lại được. Sau đó điên cuồng phóng tới mấy chỉ bị Lý Tam Kiếm giết chết kịch độc bọ cạp, ăn như gió cuốn. Rất nhanh, mấy chỉ kịch độc bọ cạp thi thể bị đồng bạn gặm đến ngay cả cặn cũng không còn, thấy Lý Tam Kiếm tê cả da đầu. Hắn cảm thấy giết kịch độc bọ cạp vẫn là phải cẩn thận một chút. Nếu như bị vây lại, hắn huyền cấp nhục thân chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đợi kịch độc bọ cạp nhóm khôi phục bình tĩnh, một lần nữa tại thung lũng nhàn nhã tìm kiếm thức ăn. Lý Tam Kiếm cái này kinh nghiệm thợ săn, lần nữa lén lút ra khỏi sơn động, đem độc thủ vươn hướng kịch độc bọ cạp. Lần này hắn đem không gian giới chỉ đặng ra, chuyên môn đến giấu kịch độc bọ cạp thi thể. Phốp thử. Phốp thử. Có thể là Lý đại trưởng môn giết đến quá ác, giết tới thứ 50 con thời điểm, kịch độc bọ cạp buột đột nhiên từ thổ bên trong chui ra, ngay tại Lý Tam Kiếm xuất hiện trước mặt, một đôi tràn ngập lửa giận con mắt, khóa chặt hắn cái này vô sỉ kẻ đánh lén. Hắc, người tốt nha. Lý Tam Kiếm khẽ miệng kéo ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép nụ cười. Giống. Đáp lại hắn là kịch độc bọ cạp buột một đôi to lớn cái càng, hướng Lý Tam Kiếm đập tới. Cái kìm mang theo màu xanh biếc ánh sáng, mười phần kinh khủng. Lý Tam Kiếm vội vàng đem nồi đen đáy tròn bị lớn, ngăn cản kịch độc bọ cạp buột cái càng. Tại cái kìm đập tới thời điểm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lý Tam Kiếm điều chỉnh đoan nước bị nện thụ lực góc độ. Điếc hai thanh âm truyền đến, một cỗ to lớn xung kích, hắn hoàn toàn không phải võ tướng đỉnh phong hung thú đối thủ, trực tiếp liền người mang nổi bay ra ngoài. Oeng! Phốc! Hoa! Bay ra ngoài, Lý Tam Kiếm hung hăng đập xuống đất, hắn mới rơi xuống đất, liền khí huyết cuộn cuộn, miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi. Miệng phun máu tươi, Lý Tam Kiếm trên mặt lại xuất hiện nụ cười, thật to nhẹ nhàng thở ra. Hoa nước thụ lực góc độ, không có tính toán sai, cỗ này lực trùng kích, vừa vặn đem hắn đưa đến sơn động cách đó không xa. Nhìn xem gần trong gang tấc sơn động, Lý Tam Kiếm không lo được nhìn thương thế trên người, vội vàng hướng kịch độc bọ cạp kiêng kỵ sơn động bên trong phóng đi. Hống hống hống. Kịch độc bọ cạp buột đối với đánh lén mình tiểu đệ ra hỏa, hoán niệm rất sâu, đối sơn động phương hướng phát ra điên cuồng gào thét, thật lâu không chịu rời đi. Mã Đan, buột đột nhiên từ lòng đất chui ra ngoài, hù chết ta. Trốn về động bên trong, Lý Tam Kiếm chưa tỉnh hồn vỗ bộ ngực, một hồi lâu mới chấn định lại. Hắn mở ra bảng nhìn một chút, giết chết 50 chỉ kịch độc bọ cạp, cho hắn cống hiến 300 vạn ra mặt điểm kinh nghiệm. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cái này điểm kinh nghiệm kiếm được thật mau. Chỉ cần lại đến 10 lần, liền có thể kiếm đủ giải trừ đại đạo gông xiềng điểm kinh nghiệm. 503. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 504, điểm kinh nghiệm đủ. Lên lên lên. Thông qua trận pháp màn hình, nhìn bên ngoài gầm thét gần mấy giờ kịch độc bỏ cái buốt, rốt cục rời đi. Lý Tam Kiếm lại đợi một hồi, mới ra khỏi sơn động, lén lút giết lên quay đến. Điểm kinh nghiệm gia tăng tiếng nhắc nhở âm, thỉnh thoảng vang lên. Có kinh nghiệm của lần trước, Lý Tam Kiếm cẩn thận nhiều, giết chết hơn 10 chỉ võ sư đỉnh phong kịch độc bọ cạp, hắn liền sẽ dừng lại, chờ một chút thời gian mới tiếp tục. Mấy ngày trôi qua, giết gần 228 chỉ kịch độc bọ cạp buột tiểu đệ. Kịch độc bọ cạp bản thân kinh nghiệm, tăng thêm phục dụng kịch độc bọ cạp tuân gia hung thú nội đan, Lý Tam Kiếm có hơn 2000 vạn điểm kinh nghiệm nhập trướng. Cách giải trừ đại đạo công xưởng, cũng chỉ thiếu kém đại khái hơn 700 vạn điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm có chút buồn bực nhìn xem nhà đá trận pháp màn hình biểu hiện hình tượng, chỉ thấy kịch độc bọ cạp buột đang không ngừng phẫn nộ gào thét. Trước trước sau sau giết kịch độc bọ cạp buột không sai biệt lắm 300 tả hữu tiểu đệ, đầu này buột bị Lý đại trưởng môn hành vi cho triệt để chọc giận. Một mực canh giữ ở cửa hang phụ cận, rất có ngươi không ra, ta không đi tư thế. Ngoá. Bọ cạp buột lao hình, đừng nhỏ mọn như vậy nha, lại để cho ta giết 100 cái tiểu đệ chủ đủ kinh nghiệm, ta cam đoan rời đi nơi đây, không lại quấy rầy lao hình. Một ngày, hai ngày, kịch độc bọ cạp buột vẫn không hề rời đi. Có đến vài lần, Lý Tam Kiếm nhìn thấy cái này chó buột, rõ ràng đã từ trận pháp biểu hiện màn hình bên trong biến mất. Kết quả hắn mới ra cửa hang, kịch độc bọ cạp buột liền từ lòng đất chui ra. Nếu không phải hắn Lý đại trưởng môn trốn được nhanh, liền cho ăn bọ cạp. Thảm nhất một lần, hắn quần bị căn phá, kém một chút liền cái mông khó giữ được. Một lần kia về sau, Lý Tam Kiếm cũng không dám lại ra khỏi núi động. Hắn thông qua màn hình hình tượng, thỉnh thoảng nhìn thấy chó buột tại màn hình bên trong giễu võ dương ai. Thảo, còn kém 700 vạn điểm kinh nghiệm a. Lý Tam Kiếm có chút im lặng, bị vây ở sơn động nhà đá bên trong, nếu như không thể đi ra ngoài đánh quái, dựa vào không gian giới chỉ bên trong võ linh thạch bị động cống hiến điểm kinh nghiệm, trong thời gian ngắn căn bản thu thập không đủ nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Hắn từ màn hình bên trong thu hồi ánh mắt, có chút buồn bực nhìn về phía, vẫn còn chưa tỉnh lại Phượng Tôn giả. Nàng nghiêm trọng hơn, từ một ngày trước lên, trên người nàng có thể bỏng quen hung thú thịt nhiệt độ, đã phát triển đến giấy lên nhiệt độ đáng sợ hỏa diễm. Phượng Tôn giả bảo y y, bị ngọn lửa thiêu đến đỏ bừng, bảo y tùy thời có chịu không được hỏa diễm lộ hàng phong hiểm. Lo lắng nhìn một hồi lâu Phượng Tôn giả, Lý Tam Kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra giết chết Hoàng Linh Kê Vương Tuân gia Linh Liên Tử Vương. Linh Liên Tử Vương mới lấy ra, liền truyền đến mê người mùi thơm ngát. Đánh giá Linh Liên Tử Vương, hắn không khỏi thở dài, cái này Linh Liên Tử Vương mặc dù có thể thêm rất nhiều điểm kinh nghiệm, thế nhưng là bên trong độc tính, khẳng định so phổ thông Linh Liên Tử lớn. Có thể áp chế hạt sen độc tính linh đầm nước, Lý Tam Kiếm ngược lại là trang hơn mấy chục cân. Nhưng là hắn trong lòng cực kỳ lo lắng những này lượng linh đầm nước không đủ áp chế Linh Liên Tử Vương độc tính. Nha, bị buộc ngăn cửa, cũng không thể ở chỗ này một mực chờ, phải không? Đụng một cái. Lý Tam Kiếm cầm Linh Liên Tử Vương có chút do dự. Có vẻ như trước đó ăn Linh Liên Tử, uống linh đầm nước liền đã hết đau, chỉ là toàn thân nóng đến khó chịu. Chỉ cần linh đầm thủy năng áp chế kịch liệt đau nhức, cái này nóng, ta hẳn là có thể đứng vững. Nhìn xem sau cùng 700 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm cắn răng, trong lòng quyết tâm trực tiếp ăn một viên Linh Liên Tử Vương. Kéo kẹt, két kít. Hương vị có chút ngọt cùng hơi đắng chát, cực kỳ giống sơ nghiệm. Mới ăn Linh Liên Tử Vương, một cú không phải người còn đau, ngay tại Lý Tam Kiếm bụng bên trong xuất hiện. Ngào. A. A. Nhà đá bên trong tràn đầy Lý đại trưởng môn quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Cố nén bụng giống như là muốn xé rách đau đớn, hắn lấy ra trang linh đầm nước bình. Từ ngực, đem bình bên trong linh đầm nước một ngụm làm xong, Lý đại trưởng môn thoải mái run rẩy. Quả thực từ địa ngục, trong nháy mắt đi vào thiên đường. Bụng giống như xé rách quặn đau biến mất, nhưng là khó nhịn dạ ô nóng xuất hiện. Lý đại trưởng môn thân thể không một hồi liền đỏ lên, nhịn không được bắt đầu thở hổn hển. Mẹ kiếp, cái này Linh Liên Tử Vương, quá ra sức, so phổ thông Linh Liên Tử dược hiệu mạnh N lần. Lý Tam Kiếm cảm thấy mình dạ ô nóng lợi hại. Thực sự có chút không kiên trì nổi, hắn không khỏi lại lấy ra mấy bình linh đầm nước. Sau đó dùng Lạc Linh kiếm, ở thạch thất bên trong đào hố. Cũng không lâu lắm, một cái bồn tắm liền làm xong. Soạt. Một bình bình linh đầm nước bị Lý Tam Kiếm rót vào bồn tắm về sau, hắn liền không kịp chờ đợi nằm đi vào. Thân thể khó nhịn dạ ô nóng, tại ngâm vào linh đầm nước cũng không lâu lắm, liền nhanh chóng giảm bớt. Bảng nhắc nhở: Người ăn Linh Liên Tử Vương, tại dược hiệu bên trong mỗi phút đồng hồ có thể đạt được điểm kinh nghiệm 3000. Chú thích: Linh Liên Tử Vương dược hiệu tiếp tục thời gian 2 ngày. Theo bảng nhắc nhở xuất hiện, Lý Tam Kiếm mỗi qua 1 phút đồng hồ sẽ xuất hiện 3000 điểm kinh nghiệm tới sổ tin tức. Nam đại buồn tắm bên trong Lý đại trưởng môn, trên mặt xuất hiện nụ cười. Linh Liên Tử Vương dược hiệu 2 ngày, nếu như mỗi phút đồng hồ cho hắn 3000 điểm kinh nghiệm, 2 ngày đi qua, hắn đem thu hoạch được tiếp cận 9 triệu điểm kinh nghiệm. Bất quá, có chút vui quá hóa buồn, Lý Tam Kiếm phát hiện buồn tắm bên trong linh đầm nước bốc hơi đến có chút nhanh. Hắn chỉ có thể buồn bực lại lấy ra mấy bình linh đầm nước, hướng bên trong đổ vào. Lý Tam Kiếm tâm tình 10 phần khẩn trương, hắn lo lắng áp chế Linh Liên Tử Vương độc tính linh đầm nước không đủ. Thời gian từng chút quá khứ, tại hắn lơm lớp lo sợ bên trong, Lý Tam Kiếm lấy ra cuối cùng mấy bình linh đầm nước. Hắn bảng bên trong biểu hiện, còn kém 100 vạn điểm kinh nghiệm, liền đủ giải trừ đại đạo công xưởng. Lý đại trưởng môn không khỏi tính toán dưới, nói cách khác, cuối cùng này mấy bình linh đầm nước, đến kiên trì đại khái hơn 300 phút đồng hồ. Lại là hồi lâu đi qua. Hắn chỉ kém 10 vạn điểm kinh nghiệm. Linh đầm nước, nhanh tiêu hao sạch sẽ. Còn kém đại khái hơn 30 phút đồng hồ, cầu đứng vững a. Lý Tam Kiếm lo lắng nhìn xem bồn tắm bên trong nhanh thấy đáy linh đầm nước. Hiện tại linh đầm nước chỉ có thể bao trùm đến thân thể của hắn một số nhỏ. Lý đại trưởng môn thân thể lại bắt đầu dạ ô nóng bắt đầu. Bất quá có linh đầm nước triệt tiêu một bộ phận dạ ô nóng, hắn còn kiên trì được. Thời gian đang trôi qua. Ha ha ha, ta điểm kinh nghiệm rốt cục đủ. Lý Tam Kiếm gắng gượng qua vô cùng dày vò 30 phút, cuối cùng hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm đầy, nhà đá bên trong vang lên Lý đại trưởng môn giống như điên cuồng tiếng cười. Xong, 5 ức điểm kinh nghiệm, cho ta nghiền nát cái này đại đạo công xưởng. 504. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 505, phá. Phượng Tôn giả tỉnh lại. Điểm kích hiểu rõ trừ đại đạo công xưởng nút bấm về sau, Lý Tam Kiếm 500 triệu kết xù điểm kinh nghiệm, trong nháy mắt thấy đáy. Oeng. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn liên tục không ngừng xuất hiện giống như là lao nhanh như dòng sông linh khí, không đợi Lý Tam kiếm phản ứng, liền điên cuồng phóng tới khóa lại quanh người hắn gần mạch xiềng xích. Giang giác, giang giác. Trong cơ thể của hắn không ngừng vang lên, vật gì đó đứt gãy thanh âm. Năm ức điểm kinh nghiệm chuyển hóa ra linh khí, sao mà kinh khủng. Tại Lý Tam kiếm trong cơ thể thế như trẻ tre, từng đạo khóa lại hắn linh khí đại đạo xiềng xích bị xung phá. Viên thứ nhất mạch tinh sáng lên, viên thứ hai, thứ 10 khỏa, thứ 20 khỏa. Hô, tốt. Một cỗ khí thế kinh khủng tại Lý Tam kiếm trên thân bay lên. Mặc dù còn tại võ sư 9 tầng đỉnh phong cảnh giới, nhưng là khí thế kia luận võ đem sơ kỳ đều đáng sợ. Đồng thời để hắn vui mừng chính là, theo đại đạo gông xiềng giải trừ, trong cơ thể hắn hạt sen vương độc tố trực tiếp bị Cửu Dương Tâm Kinh sinh ra tinh thuần dương thuộc tính võ linh khí khắc chế. Trên thân khó nhịn nóng lực cũng đã biến mất. Lực lượng trở về cảm giác, thật tốt. Lý Tam kiếm không khỏi kích động nắm chặt lại nắm đấm. Nghiêm túc dùng thần thức cảm ứng thân tình huống trong cơ thể, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn chuyện làm thứ nhất liền là lấy ra lò luyện đan. Phượng Tôn giả ngọn lửa trên người, đang áp chế thương thế bên trong cơ thể, sở dĩ không tỉnh lại, khẳng định là hỏa lực không đủ. Lý Tam kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan suy nghĩ một hồi, liền quyết định luyện chế hắn sở trường nhất đại lực chỉ huyết đan. Nhóm lửa khai lò, cực kỳ thuần thục lấy ra luyện chế đại lực chỉ huyết đan cần thiết dược liệu. Lý Tam kiếm dựa theo trình tự, một mặt hưởng thụ bắt đầu luyện lên đan đến. Linh khí bị đại đạo gông xiềng phong bế, hơn 1 năm không có luyện đan, hắn lần thứ nhất cảm thấy có thể luyện đan là tuyệt vời như vậy. Hoàn toàn như trước đây thuần thục, thủ pháp không có lạnh nhạt. Thời gian từng giờ trôi qua, lò đan dược thứ nhất cực kỳ thuận lợi, Lý đại trưởng môn mừng khấp khởi để lộ lò luyện đan, bắt đầu lấy đan. Hoàn mỹ cấp chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan mới vừa ra lò, quen thuộc mùi thơm tràn ngập ở thạch thất bên trong, hắn không khỏi tại mùi thuốc này bên trong có chút say mê. Ừm. Hôn mê Phượng Tôn giả thân thể run rẩy dẫn xuất động tĩnh, đem Lý Tam kiếm từ say mê bên trong kéo ra ngoài. Trước cho Phượng Tôn giả ăn đan dược chữa thương. Lý Tam kiếm đè xuống khôi phục võ linh khí, có thể luyện đan vui sướng. Đi vào Phượng Tôn giả mặt trước, thận trọng đút một viên chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan. Đó lấy, Lý Tam kiếm liền ánh mắt khẩn trương quan sát đến Phượng Tôn giả. Ăn hắn đan dược, Phượng Tôn giả rất nhanh có phản ứng, thân thể run rẩy tần suất càng bỏ thêm hơn, càng thêm mãnh liệt hỏa diễm xuất hiện, bao vây lấy nàng, hắc khí càng là đằng đằng đằng ra bên ngoài bốc lên, giống như là muốn bị nướng khét đồng dạng. Toàn bộ nhà đá đều bị khói đen bao phủ, Lý Tam kiếm không khỏi vội vàng ngừng thở, sau đó lợi dụng trận pháp thông gió công năng, đem Phượng Tôn giả xuất hiện thuốc lá, bài xuất đi. Chỉ thấy cách nhà đá mấy cây số bên ngoài một cái hồ lớn, đột nhiên không ngừng quỷ dị có khói đen toát ra. Rất nhiều loại cá hung thú, chịu không được cái này khói đen, hoảng sợ xông ra mặt nước. Làm sao còn không tỉnh lại? Lý Tam kiếm nhìn xem đại hỏa thiêu đốt, khói đen quần quần Phượng Tôn giả, không khỏi nhíu mày. Cái này khói đen là Phượng Tôn giả tỉnh không đến kẻ cầm đầu, phục dụng chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, hiện tại bài xuất khói đen tốc độ rõ ràng tăng nhanh mấy lần. Lại một giờ trôi qua, Phượng Tôn giả cắn chặt hàm răng, vẫn là không tỉnh lại. Có phải hay không đan dược không đủ? Lý Tam kiếm do dự một chút, lại luyện chế ra một viên chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, cho Phượng Tôn giả ăn vào. Soạt. Chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan dược hiệu, như là tuổi lửa đồng dạng. Phượng Tôn giả ngọn lửa trên người vượng hơn, liệt diễm rào rạt. Toàn bộ nhà đá nhiệt độ kịch liệt lên cao, vách đá đều hỏa hồng hỏa hồng. Nếu như không phải vách đá bị cửu âm, đạo nhân an bài huyền diệu trận văn, đoán chừng phải hòa tan. Lý Tam kiếm bị nướng đến khó chịu, vận chuyển võ linh khí chống cự, mới nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường. Ừm. A. Anh ô. Phượng Tôn giả nhíu thật chặt đôi mi thanh tú, miệng bên trong không ngừng phát ra thanh âm thống khổ, nàng đột nhiên chậm rãi mở ra một đôi con mắt màu đen, có chút mờ mịt. Bất quá chỉ là một lát, nàng liền lấy lại tinh thần, nhớ tới bị hùng mã tộc đả thương sự tình. Lý Tam kiếm, ta hôn mê bao lâu? Vẫn bước lên hỏa diễm Phượng Tôn giả nhẹ giọng hỏi. Nhanh 10 ngày đi. Gặp Phượng Tôn giả tỉnh lại, Lý Tam kiếm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trong cơ thể ta còn có chút quỷ dị tổn thương còn chưa khôi phục, cần lại vận công chữa thương một hồi. Phượng Tôn giả từ dưới đất đứng dậy, nàng nghĩ thừa dịp trên thân hỏa diễm chính nồng đậm, chuẩn bị khoanh chân ngồi tĩnh tọa đem trong cơ thể sau cùng hắc khí bước đi ra. Chỉ là theo Phượng Tôn giả đứng dậy, bị mãnh liệt hỏa diễm đốt đi gần 10 ngày bảo y rốt cục chống đỡ không nổi, đã nứt ra, xuất hiện rất nhiều trắng non không thể miêu tả. Phượng Tôn giả, ngươi đi hết. Lý đại trưởng môn cực kỳ chính nhân quân tử, vội vàng nhắc nhở. A. Lý Tam kiếm ngươi xoay người sang chỗ khác. Phượng Tôn giả có chút thất kinh, nàng vội vàng nói. Ngao. Lý Tam kiếm lưu luyến không rời thu hồi, hắn cực kỳ thuần túy đối mỹ lệ hướng tới thưởng thức ánh mắt. Tại Phượng Tôn giả sắp ăn người ánh mắt bên trong, xoay người qua đi. Sờ lên cái mũi, không có đổ máu, nhưng hắn cảm giác có chút phát hỏa. Tại Lý đại trưởng môn xoay người sang chỗ khác về sau, Phượng Tôn giả vội vàng lấy ra một kiện mới bảo y, nhanh chóng mặc vào. Kỳ quái, ta làm sao nóng như vậy? Thay xong quần áo, Phượng Tôn giả vừa định ngồi xuống vận công chữa thương, liền cảm giác trong cơ thể nào đó loại lực lượng bá đạo, xông đến nàng có chút khó chịu, trong đầu tất cả đều là một ít cái kia siêu hổ thẹn đồ vật. Không phải là hùng mã tộc tấm bùa kia công kích nguyên nhân, nàng cắn răng, bắt đầu vận công áp chế trong cơ thể lực lượng bá đạo. Ừm. Tiếng hừ nhẹ không ngừng tại Phượng Tôn giả miệng bên trong vang lên, có chút áp chế không nổi a. Nàng cực kỳ hoảng, một loại thân thể bản năng, để nàng không tự chủ được đứng dậy hướng Lý Tam kiếm đi đến. Phượng Tôn giả, người tốt sao? Lý Tam kiếm nghe được có tiếng bước chân, không khỏi hỏi. Không có trả lời, một đôi bàn tay nhỏ trắng đoán xuất hiện tại bên hông hắn. Chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan dược hiệu. Lý Tam kiếm rất nhanh kịp phản ứng, hắn quay người đối Phượng Tôn giả liền là hai quyền. A. Tiếng kêu thảm thiết từ Phượng Tôn giả miệng bên trong truyền ra, tại vật lý trị liệu dưới, nàng thanh tỉnh lại. Cái này hai quyền, hắn rất có phân tốc, chiếu vào thịt nhiều địa phương đánh, sẽ chỉ tiêu hao đại lực chỉ huyết đan dược hiệu, Phượng Tôn giả sẽ không chân chính thụ thương. Ngươi, ta. Phượng Tôn giả khắp khuôn mặt là hạ siêu, nàng vừa mới vậy mà không hiểu thấu đem bàn tay hướng về phía một cái nhân tộc. Ngươi muốn làm cái gì đâu? Đường đường yêu hoàng cháu gái, phi lễ ta một cái nho nhỏ nhân tộc cấp 2 môn phái trưởng môn, ngươi tốt ý tứ sao? Lý đại trưởng môn nghĩa chính ngôn từ nói. Không, ta. Phượng Tôn giả cảm giác không biết nên làm sao đáp lại, mặt nàng ra thẹn đến vội vàng hướng nhà đá bên ngoài chạy tới. Phượng Tôn giả, có phải rất là khó chịu hay không? Ngươi đánh mình thử một chút. Lý đại trưởng môn hướng về phía Phượng Tôn giả dáng vẻ thức tha mềm mại bóng lưng lớn tiếng kêu lên. Phanh. Đụng. Đụng. Cũng không lâu lắm, sơn động bên trong liền truyền đến Phượng Tôn giả hành hung mình thanh âm. Hô. Lý Tam Kiếm không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Phượng Tôn giả dụ hoặc thật là đáng sợ, kém chút không có ngăn cản được. 505. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 506, tu luyện độc cô bại tuyệt học. Từ Phượng Tôn giả trên thân phát ra bính bính bính thanh âm, kéo dài mấy canh giờ mới đình chỉ. Trải qua phía trước một hệ liệt chuyện lúng túng, Phượng Tôn giả không biết thế nào đối mặt Lý Tam Kiếm, nàng nhìn thấy Lý Tam Kiếm, liền không hiểu tim đập rộn lên. Tốt. Lý Tam Kiếm ra mặt rất dày, cùng người không việc gì đồng dạng, gặp Phượng Tôn giả xuất hiện ở thạch thất bên trong, không khỏi hỏi. Còn không? Phượng Tôn giả sắc mặt hơi đỏ lên, cố gắng chấn định quyết tâm thần, nói khẽ. Úc, ngươi trước tiếp tục vận công chữa thương. Lý Tam Kiếm cười cười nói, bên ngoài còn có chỉ võ tướng đỉnh phong cảnh giới kịch độc bọ cạp, ngăn ở cửa hang, chờ hoàn toàn tốt, chúng ta cùng một chỗ hướng nó ra tay. Ừm. Phượng Tôn giả gật đầu. Nói đơn giản vài câu, gặp Phượng Tôn giả tựa hồ không có gì đáng ngại, Lý Tam Kiếm liền không còn quan tâm Phượng Tôn giả, hắn đưa ánh mắt đặt ở đầu góc bên trong độc cô bại lưu lại tuyệt học bên trên. Đại ma cửu trọng kiếm võ kỹ từ danh tự trên ý nghĩa tới nói là có 9 kiếm, trên thực tế loại này tính dễ nổ võ kỹ, chính thật chỉ là một kiếm mà thôi. Một kiếm ra, tương đương với 9 kiếm lực lượng hợp nhất, bao hàm 9 tầng kiếm sức lực, trong nháy mắt nhưng bộc phát ra 9 lần công kích. Muốn tu luyện đại ma cửu trọng kiếm, trước hết nhất phải học sẽ đại ma tâm kinh, đem võ linh khí dựa theo đại ma tâm kinh đặc hữu vận chuyển lộ tuyến vận hành, mới có thể đem đại ma cửu trọng kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Lý Tam Kiếm tâm thần khẽ nhúc nhích, đại ma tâm kinh tu luyện kinh lạc vận chuyển lộ tuyến liền xuất hiện. Bảng nhắc nhở: ngươi là có hay không tiêu hao 50 vạn điểm kinh nghiệm, phụ trợ học tập đại ma tâm kinh. Nhìn xem trên mặt bản bởi vì giải trừ đại đạo công xưởng, dựa vào linh liên tử vương một lần nữa cống hiến 60 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm do dự một chút liền lựa chọn là 50 vạn điểm kinh nghiệm bị khấu trừ về sau, đầu óc của hắn trở nên cực kỳ thanh minh. Đại não suy nghĩ tốc độ là trước đó mấy lần. Ném trừ não bên trong tạp niệm, Lý Tam Kiếm bắt đầu khống chế trong cơ thể võ linh khí, dựa theo đại ma tâm kinh đặc biệt phương thức vận chuyển lại. Cái này đại ma tâm kinh linh khí lưu chuyển kinh mạch tuyến đường 10 phần cổ quái, trăm bản chi 80 vận hành tuyến đường, đều lộ ra kiếm tàu thiên phong. Mới vận chuyển đại ma tâm kinh, Lý Tam Kiếm liền cảm giác ra công pháp này hung hiểm. Tại công pháp tuyến đường bên trên, bao hàm rất nhiều kinh mạch thật nhỏ, cần khống chế lại võ linh khí lượng. Hơi không chú ý, liền có khả năng đem kinh mạch thật nhỏ căng nứt, làm mình thụ thương, thậm chí xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Tại điểm kinh nghiệm phụ trợ dưới, tăng thêm Lý Tam Kiếm cường đại hồn thể, đại ma tâm kinh thứ một chu thiên, bỏ ra thời gian rất lâu và chạm chạm vận chuyển hoàn thành. Thứ một chu thiên gian nan hoàn thành, hắn không có dừng lại, tiếp tục vận chuyển đại ma tâm kinh. Muốn đạt tới tu luyện đại ma cửu trọng kiếm điều kiện, còn phải khiến cái này ít thấy kinh mạch thích ứng võ linh khí. Một lần lại một lần vận chuyển đại ma tâm kinh. Nguyên bản có chút kinh mạch thật nhỏ, tại võ linh khí thẩm thấu vào bị chống ra, trở nên cứng cỏi. Hai ngày thời gian trôi qua, Lý Tam Kiếm cảm giác đã có thể cực kỳ thuận lợi vận chuyển đại ma tâm kinh. Khoanh chân nhắm mắt hắn mở mắt, từ dưới đất đứng dậy. Lý Tam Kiếm nhìn chung quanh hạ bốn phía, ánh mắt rơi vào nhà đá bên trong một khối vách tường bên trên. Khối này vách tường khắc họa hơn 10 đạo phòng ngự phù văn, cứng rắn nhất, thử một chút đại ma tâm kinh. Hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể võ linh khí bị điều động, dựa theo đại ma tâm kinh đặc hữu đường lối vận công, phi tốc lưu động. Lý Tam Kiếm nắm đấm bộc phát ra sáng chói hào quang màu đỏ, tại hồng quang bên trong xen lẫn quỷ dị hắc khí, lộ ra 10 phần ma tính. Hướng, khẽ quát một tiếng, ẩn chứa kinh khủng võ linh khí nắm đấm, đánh vào nhà đá vách tường bên trên. Ầm ầm, như lôi điện lớn oanh kích giống như thanh âm vang lên, toàn bộ nhà đá đều chấn động một cái. Giang giác. Trận pháp lô khảm trên một viên hoàng cấp hạ phẩm võ linh tinh, bởi vì Lý Tam Kiếm một quyền này, chống đỡ không nổi trực tiếp vỡ vụn. Viên này hoàng cấp hạ phẩm võ linh tinh mặc dù là hắn đã dùng qua, chỉ còn lại 1/5 võ linh khí, nhưng lại tại một quyền bên trong, bởi vì chịu không được phòng ngự trận pháp rút ra linh khí bể nát, cái này khiến Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng. Ngươi làm gì a? Vận công chữa thương Phượng Tôn giả, đột nhiên mở mắt, có chút u hoán chừng Lý đại trưởng môn một chút. Đột nhiên kịch liệt vận động, kém chút để Phượng Tôn giả linh khí vận chuyển kém chút đau sốc hông. Này, ta tại tu luyện một môn công pháp, thật có lỗi quấy rầy đến ngươi. Lý Tam Kiếm có chút xấu hổ. Ngươi có thể sử dụng võ linh khí? Phượng Tôn giả đôi mắt đẹp bên trong xuất hiện một vòng kinh ngạc, Lý Tam Kiếm vượt qua lôi kiếp cường độ chưa từng nghe thấy, chấn động thiên hạ. Nếu như không phải hắn thành không cách nào vận dụng võ linh khí phế vật, chỉ sợ Thiên Vũ đại lục các thế lực lớn, thậm chí thượng linh giới môn phái gia tộc đều sẽ tranh nhau cướp đoạt, thu hắn làm đệ tử. Ừm, vừa khôi phục linh khí không lâu. Lý Tam Kiếm gật đầu. Lý Tam Kiếm, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập yêu tộc? Ta gì nhỏ khẳng định nguyện ý thu ngươi làm đồ. Phượng Tôn giả nói đến đây câu nói, trắng non xinh đẹp mặt, không bị khống chế có chút nóng lên. Ngạch, cảm ơn ngươi lòng tốt, ta có sư môn. Yêu hoàng đồ đệ cái thân phận này cực kỳ mê người, nhưng Lý đại trưởng môn học chính là Cửu Dương Tông công pháp, cũng không có cải đầu hắn phái ý nghĩ. Mặc dù cảm giác Cửu Dương Tông không ra thế nào đáng tin cậy, nhưng hắn trong lòng vừa có đổi môn phái ý nghĩ, liền cảm giác tâm thần bất an. Phản phất sau một khắc, thợ rèn lao đầu Trương Đả Thiết liền sẽ dẫn theo kiếm gãy, giết tới hắn mặt trước, thanh lý môn hộ. Tốt ta, đã ngươi không nguyện ý, coi như ta không nói. Phượng Tôn giả không hiểu có chút thất lạc, nàng yếu ớt nói, ta muốn tiếp tục chữa thương, ngươi động tĩnh đằng sau có thể hay không điểm nhỏ a? Được. Lý Tam Kiếm gật đầu. Vì không ảnh hưởng Phượng Tôn giả chữa thương, hắn trực tiếp tại Phượng Tôn giả trùng quanh an bài che đậy trận pháp. Đó lấy, Lý Tam Kiếm suy nghĩ, về tới Đại Ma Tâm Kinh bên trên. Đại Ma Tâm Kinh không hổ là truy cầu võ linh khí trong nháy mắt cực hạn bộc phát tâm pháp, lực bộc phát quá cường đại. Hắn nội thị kiểm tra hạ thể bên trong linh khí tình huống, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Chỉ là một quyền, vậy mà rút mất Lý Tam Kiếm 2/3 võ linh khí. Uy lực là kinh khủng, nhưng tiêu hao quá cao, nhìn đến chỉ có thể dùng để làm sát chiêu a. Lý Tam Kiếm không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngưng vận chuyển Đại Ma Tâm Kinh, hắn lấy ra một viên linh khí chỉ còn lại 1/6 hoàng cấp hạ phẩm võ linh tinh, đem bể nát võ linh tinh thay thế. Nhìn thấy trận pháp thuận lợi một lần nữa vận chuyển, Lý Tam Kiếm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy ra một viên khôi phục linh khí loại đan dược căn bảo, vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh khôi phục lên linh khí đến. Chờ linh khí khôi phục, Lý Tam Kiếm liền chuẩn bị tu luyện Đại Ma Cửu Trọng Kiếm. Một canh giờ sau, hắn mở mắt. Đại Ma Cửu Trọng Kiếm phương pháp tu luyện xuất hiện tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. Nghiêm túc quan sát Đại Ma Cửu Trọng Kiếm linh khí vận dụng chi tiết, tay hắn bên trong cầm trường kiếm trầm mặc hồi lâu, mới bắt đầu nếm thử xuất kiếm. Tại Đại Ma Tâm Kinh công pháp vận chuyển dưới, Lý Tam Kiếm võ linh tức điên cuồng hướng trên trường kiếm tụ tập. Lấy bí pháp, sinh ra 9 đạo kiếm kình. Lý Tam Kiếm không vui không buồn, Đại Ma Cửu Trọng Kiếm xuất kiếm phương thức, không ngừng tại hắn đầu góc bên trong hiện hiện. Oeng! Nhà đá mặt đất bị chém ra một đạo kinh khủng vết kiếm. Lý Tam Kiếm nhìn xem đạo này kinh khủng vết kiếm, lại rất không hài lòng. Bởi vì Đại Ma Cửu Trọng Kiếm trên thực tế là một kiếm, 9 tầng hợp nhất, một kiếm có thể chạm ra 9 đạo kiếm sức lực, mà hắn một kiếm này miễn cưỡng chỉ có một đạo kiếm sức lực. 506. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 507, đánh lui kịch độc bỏ cả buốt. Đại Ma Cửu Trọng Kiếm rất khó luyện, cần cực kỳ vững chắc kiếm đạo cơ sở. Nếu như không phải Lý Tam Kiếm mất đi võ linh khí, hơn một năm đều đang tiến hành nguyên thủy kiếm đạo tu luyện, chỉ sợ hắn một đạo kiếm sức lực cũng không thi triển ra được. Nếu là không có kiếm sức lực, vậy chỉ bất quá là linh khí bản thân oanh kích mà thôi. Tiêu hao quá lớn, võ linh khí không đủ, mỗi lần thi triển Đại Ma Cửu Trọng Kiếm đều phải chờ trên một hồi. Cảm nhận được trong cơ thể trống rỗng võ linh khí, Lý Tam Kiếm chỉ có thể buồn bực tiếp tục khôi phục võ linh khí. Đang ngồi bên trong, hắn nội thể võ linh khí lần nữa viên mãn. Lần này hắn không có trực tiếp thi triển luyện tập Đại Ma Cửu Trọng Kiếm, mà là cầm lấy nồi đen đáy tròn cùng Lạc Linh Kiếm, hướng bên ngoài sơn động đi đến. Lý Tam Kiếm chuẩn bị giết kịch độc bỏ cạp kiếm điểm kinh nghiệm, dùng điểm kinh nghiệm phụ trợ đến gia tốc lĩnh ngộ Đại Ma Cửu Trọng Kiếm. Mới xuất động miệng không bao xa, bị hắn cừu hận kéo căng kịch độc bỏ cạp bột liền cọ một chút, từ dưới đất chui ra. Nha, còn tại ngăn cửa, ta đã sớm chuẩn bị. Lý Tam Kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra từ thượng linh giới Vương Húc giành được Tử Linh Cung. Kéo cung như trăng tròn, một đạo màu lửa đỏ tràn đầy cực nóng khí tức mũi tên ánh sáng, tại Tử Linh Cung trên tụ tập. Ông. Dây cung vận động, Tử Linh Cung phía trên tinh thuần dương thuộc tính võ linh khí hình thành màu lửa đỏ mũi tên ánh sáng, phù văn lấp lánh, lao vụn vụt mà ra. Mang theo thế như trẻ che khí thế, nhanh chóng tại không khí bên trong vẽ qua, 10 phần xảo trá quỷ dị bắn về phía kịch độc bỏ cạp bột. Giống giống. Kịch độc bỏ cạp bột trên thân võ tướng đỉnh phong cảnh giới khí thế bộc phát ra, màu xanh biết hào quang rực rỡ hết sức kinh người. Bỏ cạp quyền. Nó tối tới gần đầu bàn chân kia, huyễn hóa ra người tay, hướng Lý Tam Kiếm phóng tới màu lửa đỏ mũi tên ánh sáng, một quyền đập tới. Ầm ầm. Bất quá trong chớp mắt, kịch độc bỏ cạp bột huyễn hóa ra tới tay, quyền quang cùng mũi tên ánh sáng tiếp xúc. Năng lượng kinh khủng va chạm, liền mặt đất đều một trận rung động. Màu lửa đỏ mũi tên ánh sáng bị quyền quang triệt tiêu rất nhiều ý thế, tại Tử Linh Cung đặc hữu thần bí thuộc tính trợ rút xuống, xuyên qua quyền quang, thuận lợi xuất tại kịch độc bỏ cạp bột trên thân. Lục máu văng khắp nơi, kịch độc bỏ cạp bột lân giáp bị bắn ra một vết thương, còn bốc lên thuốc lá, hiện nhiên là bị thuần dương võ linh khí đốt bị thương. Giống. Thương thế kia đối với võ tướng đỉnh phong kịch độc bỏ cạp bột tới nói, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, nhưng nó bị triệt để chọc giận, điên cuồng phóng tới Lý Tam Kiếm. Tử Linh Cung không thể trọng thương kịch độc bỏ cạp bột, Lý Tam Kiếm cũng không thất vọng, rốt cuộc kém quá nhiều cảnh giới, có thể phá kịch độc bỏ cạp bột phòng ngự, liền đã vượt qua kỳ vọng của hắn. Lại ăn ta mấy mũi tên. Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, thi triển đấu chiến thân pháp Đằng Vân Thiên nhanh chóng tẩu vị. Tử Linh Cung bị hắn kéo ra, liền mở 3 mũi tên. Vượt qua lôi kiếp về sau, hắn có thể kéo mở Tử Linh Cung số lần, trở nên nhiều hơn. Siêu, siêu, siêu. Màu lửa đỏ mũi tên ánh sáng, lấy quỷ dị quy tích vận hành bắn về phía kịch độc bỏ cạp bột. Rầm rầm rầm. Kịch độc bỏ cạp bột lục quang vần quanh, lại bị đánh 3 mũi tên, nó cực kỳ giận dữ, há miệng chính là một đoàn lớn nọc độc, bắn ra một cái màu xanh lá cầu, hướng Lý Tam Kiếm vọt tới. Tốc độ so với hắn Tử Linh Cung bắn ra mũi tên ánh sáng còn nhanh hơn. Võ tướng đỉnh phong thực lực, thật sự là đáng sợ. Lý Tam Kiếm cảm giác mình tránh không khỏi, vội vàng để trong tay nồi đen đáy tròn bị lớn, ngăn cản nọc độc. Kít. Xuy. Nọc độc mới chạm đến nồi đen đáy tròn, liền có một loại kịch liệt tan mòn xuất hiện, làm nồi đen đáy tròn không ngừng bốc lên thuốc lá. Không kịp kiểm tra nồi đen đáy tròn tình huống, Lý Tam Kiếm cảm nhận được nồi giận kịch độc bỏ cạp bột vọt tới động tĩnh, hắn lần nữa kéo ra Tử Linh Cung. Lần này hắn trực tiếp vận dụng 20 khỏa tiên thiên mạch tinh lực lượng, một cú cực nóng năng lượng kinh khủng tại Tử Linh Cung trên tụ tập, đáng sợ khí tức lại bị Lý Tam Kiếm cái này lao ngân tệ, dùng khô ẩn đại pháp che giấu. Phía trước mấy cây mũi tên là vì để to lớn bỏ cạp bột khinh thị, căn này mới là sát chiêu. Siêu. Bị khô ẩn đại pháp che giấu 20 khỏa tiên thiên mạch tinh toàn lực bộc phát một tiễn, nhìn cùng trước đó khí tức đồng dạng, chỉ là tốc độ nhanh một chút thôi. Hống hống hống. Làm một võ tướng đỉnh phong đại bột, kịch độc bỏ cạp bột liên tục bị nho nhỏ cảnh giới võ sư nhân tộc khiêu khích, nó đã cực kỳ không kiên nhẫn được nữa, chỉ muốn nhanh lên đem cái này nhân tộc biến thành đồ ăn. Nhìn xem mũi tên ánh sáng xảo trá đánh tới, tránh né sẽ lãng phí thời gian, sợ cái này người vô sĩ tộc lại trốn về động bên trong. nó vẫn như cũ dựa theo trước đối đãi mũi tên ánh sáng thái độ đồng dạng, một quyền đánh tới. Oeng! Mãnh liệt năng lượng va chạm xuất hiện, kịch độc bọ cạp buột đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một tiếng này năng lượng ẩn chứa cấp bậc đã có thể uy hiếp được nó. Nó rất khó hiểu, rõ ràng mũi tên này cùng trước mặt mũi tên khí tức cường độ đều không khác mấy, vì sao đột nhiên mạnh như vậy? Hiện tại muốn tránh, khẳng định không còn kịp rồi, nó chỉ có thể ngăn kháng. Phốp thử! Bị mũi tên ánh sáng đánh trúng, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện, lục máu chảy ròng. A! Nha! Tiếng kêu thảm thiết từ kịch độc bọ cạp buột miệng bên trong truyền ra, bị một tiếng này lực trùng kích, xông đến nó bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở mặt đất. Oeng! Mặt đất đều là chấn động một cái. Giống. Kịch độc bọ cạp buột phẫn nộ gầm rú, nhưng là bị cái này 20 quả mạch tinh bộ phát ra một tiếng chi uy hù đến, không còn dám phóng tới Lý Tam Kiếm, không một hồi liền đào đất chạy trốn. Ai? Vẫn là không cách nào đền bù kém một cái đại cảnh giới, thêm ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Lý Tam Kiếm nhìn xem chạy trốn kịch độc bọ cạp buột, không khỏi thở dài. Liên mở 5 mũi tên tử linh cung, lại vận dụng 20 quả tiên thiên mạch tinh lực lượng, hắn võ linh hết giận hao tổn đến không sai biệt lắm thấy đấy. Nhìn xuống nồi đen đáy tròn, phát hiện nọc độc không làm gì được này nồi, Lý Tam Kiếm không kịp rửa sạch qua nước nọc độc, liền trở lại động bên trong bắt đầu khôi phục lên võ linh khí đến. Chờ võ linh khí lần nữa tràn đầy, hắn thận trọng đi ra sơn động. Hồi lâu, kịch độc bọ cạp buột chưa từng xuất hiện, tựa hồ bị Lý Tam Kiếm dọa cho chạy. Xách, rốt cục có thể an tâm giết quái. Lý Tam Kiếm dẫn theo trường kiếm, thẳng hướng kịch độc bọ cạp. Phúc. Có võ linh khí, hắn giết kịch độc bọ cạp tốc độ đề cao rất nhiều, cơ hồ là nháy mắt giết. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là, khôi phục võ linh khí về sau, Lý Tam Kiếm giết chết võ sư đỉnh phong kịch độc bọ cạp, cho điểm kinh nghiệm ít đi rất nhiều. Xa xa xa, lượng lớn kịch độc bọ cạp bị giết chết, những này kịch độc bọ cạp bắt đầu chạy trốn. Cũng không lâu lắm, thung lũng bên trong lúc đầu khắp nơi có thể thấy được kịch độc bọ cạp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mới kiếm lời hơn 3 triệu điểm kinh nghiệm, thế nào liền toàn chạy trốn đâu? Lý Tam Kiếm có chút vẫn chưa thỏa mãn thu hồi lạc linh kiếm, trở lại sơn động. Một tòa cổ lão kiến trúc bên trong. Sứ giả, ta cần ngươi hỗ trợ lại nói cho ta một chút Lý Tam Kiếm cùng yêu hoàng cháu gái vị trí. Hung mã tộc thiếu chủ thản nhiên nói, ta nguyện ý ra một viên cổ thần đan. Ừm, có thể. Cổ kiến trúc bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, ta tra một chút, các ngươi chờ một lát. Vậy mà không có khí tức của bọn hắn, rất có thể bọn hắn tiến vào bản tọa cũng không cách nào can thiệp cấm địa bên trong. Cổ kiến trúc bên trong khu vực sứ giả nhíu mày nói, ngươi làm thần vẫn chi địa sứ giả, chẳng lẽ bọn hắn tiến vào cấm địa, liền không có cách nào tìm tới bọn hắn rồi? Một cái hùng mã tộc thiên kiêu có chút bất mãn nói, hừ, thần vẫn chi địa bản tọa còn không có tìm không thấy người, chỉ là cưỡng ép liên quan đến cấm địa, bản tọa phải bỏ ra rất lớn giá phải trả. Khu vực sứ giả có chút bất mãn hừ lạnh, yên tâm, ta sẽ một mực giám thị bọn hắn, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, ta sẽ lập tức liên hệ các ngươi. Khối này truyền âm ngọc bội cho các ngươi, đến lúc đó phát hiện bọn hắn, bản tọa có thể thông qua này ngọc bội nói cho các ngươi. Khu vực sứ giả âm thanh lạnh lùng nói. 507. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 508, tâm bảo chuẩn bị đột phá. Kịch độc bỏ cạp đều bị dọa đến chạy hết, Lý Tam Kiếm mang theo kiếm lấy điểm kinh nghiệm trở lại sơn động bên trong. Đợi trong cơ thể linh khí sung túc về sau, hắn mở ra điểm kinh nghiệm phụ trợ hình thức luyện tập lên đại ma cựu trọng kiếm. Bỏ ra hơn 300 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm thi triển đại ma cựu trọng kiếm có thể tại một kiếm bên trong đánh ra hai đạo kiếm sức lực. Lý Tam Kiếm, thương thế của ta đã hoàn toàn tốt, chúng ta ra ngoài tiếp tục tìm kiếm linh thảo dị bảo đi. Phượng Tôn giả từ bình chướng trận pháp bên trong đi ra, thon dài tư thái, tại một bộ hồng y dưới, rất là mỹ lệ. Tốt, bất quá chúng ta lại xuất phát trước đó cần che giấu tung tích. Lý Tam Kiếm thu hồi kiếm, do dự một chút, liền đem từ hùng mã tộc trò chuyện bên trong nghe được, bọn hắn bị khu vực sứ giả giám thị sự tình, nói cho Phượng Tôn giả. Khu vực sứ giả vậy mà nhúng tay thí luyện giả sự tình. Phượng Tôn giả sắc mặt hơi đổi một chút, biết phiền phức lớn rồi. Phượng Tôn giả, ta chỗ này có ẩn tàng khí tức võ kỹ, chuyển cho ngươi. Lý Tam Kiếm nghĩ nghĩ, quyết định đem khô ẩn đại pháp một bộ phận chuyển cho Phượng Tôn giả. Tạ ơn, bất quá, ta yêu tộc có thượng tầng ẩn tàng khí tức bí pháp. Phượng Tôn giả cười cười cự tuyệt Lý Tam Kiếm lòng tốt. Nàng thi triển yêu tộc bí pháp, rất nhanh khí tức trên thân liền biến mất không thấy gì nữa. Phượng Tôn giả, dung mạo của ngươi cũng phải che giấu một chút. Lý Tam Kiếm nhắc nhở. Tốt. Phượng Tôn giả lấy ra một cái mặt nạ che khuất tinh xảo xinh đẹp mặt, lại lấy ra một kiện rộng lượng áo choàng, bao phủ lại thước tha thon dài thân thể. Từ khí tức cùng ngoại hình bên trên, đã nhìn không ra thân phận của nàng. Không sai, hoàn toàn không nhận ra được. Lý Tam Kiếm không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn thi triển khô ẩn đại pháp, đem chiều cao của mình biến thấp một chút, sau đó cũng mang tới một cái mặt nạ. Trải qua dịch dung về sau, Lý Tam Kiếm mở miệng nói, chúng ta tại Thần Vẫn Chi địa bị sứ giả để mắt tới, vẫn là nghĩ cái giả danh đi. Ừm, ngươi gọi ta Tần Diệu Yên đi. Phượng Tôn giả trầm ngâm một lát, nói khẽ. Tần. Lý Tam Kiếm hơi sững sờ, không khỏi nhớ tới trước đó một lần tình cờ tại tạp thư trên nhìn thấy một đoạn bắt quái. Nói là Phượng Tôn giả mẫu thân cùng nhân tộc họ Tần Thiên Kiêu mến nhau, bị tộc nhân chia rẽ, Phượng Tôn giả có một nửa nhân tộc huyết mạch. Ừm, có vấn đề sao? Phượng Tôn giả liếc mắt nhìn hắn. Không. Lý Tam Kiếm lắc đầu, rốt cuộc bắt quái người ta thân thế là một kiện rất không lễ phép sự tình. Tên giả của ngươi đâu? Ta muốn xưng hô như thế nào? Phượng Tôn giả hỏi. Thứ ba. Lý đại trưởng môn không làm suy nghĩ liền tốt ra. Tượng thần tộc có phải hay không cùng ngươi có huyết cừu a? Phượng Tôn giả có chút im lặng, rất có phong tình lườm hắn một cái. A, quen thuộc, tính toán ta một lần nữa nghĩ cái giả danh đi. Lý Tam Kiếm mặt mo đỏ ửng, trầm ngâm chốc lát nói, tại Thần Vẫn Chi địa bên trong, ngươi tạm thời xưng hô ta gọi Long Tam đi. Che giấu tung tích về sau, thường dùng vũ khí cái gì Lý Tam Kiếm cũng thu lại, lấy ra một thanh dự bị cực phẩm đại bảo kiếm. Hai người đi tới sân động, kịch độc bỏ cạp cái này tộc đàn, chịu không được Lý đại trưởng môn dày vò, đã tập thể di chuyển, toàn bộ thung lũng trống rỗng. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Dung Tâm Bảo la bàn cảm ứng một chút, Phượng Tôn giả mở miệng nói. Hai người đi một đoạn thời gian, xuất hiện tại một tòa đại sơn chân núi, nhanh chóng trèo lên trên đi. Ngọn núi này mọc ra màu trắng cỏ, theo không ngừng trèo lên trên, nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Lý Tam Kiếm hơi kinh hãi, phía trước vậy mà xuất hiện bông tuyết, có vẻ hơi quỷ dị. Dưới núi nhiệt độ, thế nhưng là mùa hè, 10 phần ấm áp. Đi, la bàn cảm ứng được, bảo vật ngay tại phía trước không xa. Phượng Tôn giả nói. Lại đi trên bò lên gần 100m, một gốc tuyết trắng thực vật xuất hiện tại hai người mắt trước. Thực vật bên trên có 3 viên màu lửa đỏ quả, tản ra một cỗ cực nóng khí tức. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện 500 năm phần hoàng cấp đỉnh phong linh thảo dương cỏ 5 năm một nở hoa, 3 năm một kết quả, nhưng kết xuất dương thuộc tính linh vật địa dương quả. Chú thích: Các địa dương quả thành thục thời gian còn có 5 ngày. Tại tòa này cực hàn chi sơn, mọc ra hoàn toàn tương phản thuộc tính linh vật, Lý Tam Kiếm không khỏi chấn động trong lòng. Hai người trốn ở một tảng đá lớn đầu đằng sau, nghiêm túc quan sát. Rất nhanh liền phát hiện, có một đầu mãng xà hung thú tại một bên trông coi. Bảng nhắc nhở: Mục tiêu tin tức: Thượng cổ hàn mãng, bất. Cảnh giới: Võ tướng trung kỳ. Chú thích: Tại nơi cực hàn có bổ trợ, thực lực có thể so với võ tướng hậu kỳ. Hàn mãng thực lực không phải quá bất hợp lý, cùng Phượng Tôn giả liên thủ, ngược lại là có thể cùng đầu này hàn mãng viện xoay cổ tay. Lý Tam Kiếm xem hết trông coi dương cỏ hung thú tin tức, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Địa dương quả nếu là có thể cướp đến tay, cực kỳ thích hợp làm đột phá đến võ tướng cảnh giới bộ thuốc. Hơn một năm nay không cách nào vận dụng võ linh khí, Lý Tam Kiếm cũng không nhàn rỗi, hắn góp nhặt rất nhiều đột phá đến võ tướng cảnh giới cần thiết linh dược. Chỉ cần kiếm đủ đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm, lại tại Thần Vẫn Chi Địa tìm một chút phẩm chất cao linh dược làm chủ thuốc, hắn liền có thể đột phá đến võ tướng cảnh giới. Thần Vẫn Chi Địa quá nguy hiểm, cảnh giới võ sư chỉ có thể ở phía ngoài nhất khu vực tìm kiếm cơ duyên. Muốn càng lớn cơ duyên và tự vệ, Lý Tam Kiếm được nhanh điểm đột phá đến võ tướng cảnh giới. Hai người núp trong bóng tối, rất có kiên nhẫn cùng đợi địa dương quả thành thục, bọn hắn tu chính là hỏa thuộc tính công pháp, tại tòa này cực hàn chi sơn cũng không cảm thấy lạnh. 508. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 509, đại ma cửu trọng kiếm chạm võ tướng. Hai người trải qua mấy ngày nữa chờ đợi, ba viên địa dương quả thành thục, đỏ rực cực kỳ mê người. Đầu kia bảo vệ ở một bên thượng cổ hàn mãng, trước tiên phóng tới địa dương quả. Ta đi ngăn lại thượng cổ hàn mãng, ngươi đi cướp đoạt địa dương quả. Phượng Tôn giả mở miệng nói. Nàng quả quyết liền xông ra ngoài, trong tay một thanh linh kiếm bộc phát ra lực lượng cường đại, chém về phía thượng cổ hàn mãng. Lý Tam Kiếm gặp đây, nhảy lên một cái, phi thân nhào về phía địa dương quả. Giống giống. Thượng cổ hàn mãng gặp có người cướp đoạt địa dương quả, phát ra phẫn nộ gào thét. Rầm rầm rầm. Phượng Tôn giả thực lực lại có tiến bộ, ngăn cản võ tướng trung kỳ thượng cổ hàn mãng. Địa dương quả bề ngoài không sai, xem xét liền ăn thật ngon. Lý Tam Kiếm bất quá một lát, liền đi tới linh quả mặt trước, mừng khấp khởi đi hái ba viên đỏ rực trái cây. Sàn sạt. Đột nhiên nhỏ xíu tiếng ma sát vang lên, Lý Tam Kiếm trong lòng không hiểu xuất hiện cảm giác nguy cơ. Hắn phát hiện địa dương quả bên cạnh có một cái động bị tuyết trắng bao trùm, nếu như không tới gần nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Động bên trong một đầu thân thể nhỏ đi rất nhiều thượng cổ hàn mãng, chui ra, lóe hàn quang giang độc, nhanh như thiểm điện cắn về phía Lý Tam Kiếm. Cẩn thận. Phượng Tôn giả phát hiện không đúng, vội vàng nhắc nhở. Cảm nhận được đầu này thượng cổ hàn mãng khí tức tại võ tướng cảnh giới, gần như vậy muốn tránh né có chút khó. Lý Tam Kiếm tay cầm trường kiếm, hắn dứt khoát liền không trốn, muốn thử xem hắn công kích mạnh nhất có thể tạo thành bao lớn tổn thương. 20 quả tiên thiên mạch tinh lực lượng bị hắn thôi động, đáng sợ võ linh khí bắt đầu dựa theo đại ma tâm kinh đặc thủ tuyến đường vận chuyển, võ linh khí tại trên trường kiếm điên cuồng tụ tập. Kiếm ý. Cong. Hắn bảo kiếm trong tay phát ra một tiếng vui vẻ kiếm minh, cho dù là Lý Tam Kiếm dùng khô ẩn đại pháp che đậy kín một kiếm này khí tức, từ dưới đất bí ẩn động bên trong chui ra đánh lén đầu thứ hai thượng cổ hàn mãng, cũng cảm nhận được trên thân kiếm uy hiếp, nó mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Chỉ là nó đã bay nhào ra ngoài, muốn tránh đi một kiếm này, đã tới không kịp. Đại ma cửu trọng kiếm. Lý Tam Kiếm khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, bao hàm hai đạo kiếm sức lực kiếm mang, chẳng tại đánh lén hắn thượng cổ hàn mãng trên thân. Phúc. Giống. Tại không cam lòng bên trong, đầu này thượng cổ hàn mãng đầu bị Lý Tam Kiếm toàn lực bộc phát một kiếm cho chém ra, máu chăn vãi đầy mặt đất, chết không nhắm mắt. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết võ tướng sơ kỳ thượng cổ hàn mãng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm thêm 1 triệu. Làm sao có thể? Mặt mũi tràn đầy lo lắng Phượng Tôn giả, mắt to bên trong xuất hiện không dám tin vẻ khiếp sợ. Lý Tam Kiếm rõ ràng mới võ sư đỉnh phong cảnh giới, vậy mà có thể một kiếm chém giết lớn một cảnh giới võ tướng sơ kỳ thượng cổ hàn mãng. Giống. Động bên trong chui ra nhỏ đi rất nhiều thượng cổ hàn mãng bị chém giết, cùng Phượng Tôn giả chiến đấu võ tướng trung kỳ thượng cổ hàn mãng vẫn nộ không cam lòng gầm rú, con mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này nhân tộc một kiếm có thể chém giết bạn lữ của nó, như vậy thì có thể một kiếm trọng thương nó. Bên cạnh còn có một cái khó chơi nữ nhân, thượng cổ hàn mãng bột đè xuống làm bạn lữ ý niệm báo thủ, thật nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. T. Đau quá. Thi triển đại ma cửu trọng kiếm Lý Tam Kiếm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một kiếm vượt cấp chém giết võ tướng sơ kỳ hung thú là cực kỳ thoải mái, nhưng là 20 khỏa tiên tiên mạch tinh võ linh khí thực sự quá kinh khủng, đại ma tâm kinh vận chuyển tuyến đường kinh mạch có chút chịu không được, bị trống xuất hiện rất nhiều vết rạn. Hắn thấy bên trong một chút, chưa được mấy ngày tĩnh dưỡng, là không có cách nào lại đánh ra dạng này mạnh một kiếm. Địa dương quả, thật là thơm a. Chịu đựng thân thể kinh mạch thống khổ, Lý Tam Kiếm nhìn xem đỏ rực mê người quả, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Mau rời đi nơi đây đi, rất có thể còn sẽ có hung thú khác bị quả mùi hấp dẫn mà đến. Phượng Tôn giả nhắc nhở. Tốt, chờ một hồi. Lý Tam Kiếm nói. Hái xong địa dương quả, hắn đối võ tướng sơ kỳ thượng cổ hàn mãng thi thể cùng nó chui ra động một trận tìm tòi. Bảng nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được tứ phẩm võ tướng sơ kỳ hung thú nội đan, sau khi phục dụng có thể gia tăng 150 vạn điểm kinh nghiệm. Ngươi thu hoạch được tiểu phần thần vẫn chi địa bản đồ, ghi lại khu vực phụ cận địa hình. Ngươi thu hoạch được lượng lớn thượng cổ hàn mãng hung thú huyết dịch, là luyện đan cực phẩm phụ trợ vật liệu. Ngươi thu hoạch được hoàng cấp hạ phẩm khai dương đan một viên, có thể dùng tại đột phá võ sư đỉnh phong bình cảnh. Vậy mà tìm ra hiếm thấy bản đồ, thu hoạch rất tốt. Lý Tam Kiếm cảm giác có chút kinh hỉ, hắn lại nhanh chóng cắt một ít mãng thịt, tại Phượng Tôn giả lo lắng thúc dục bên trong, nhanh chóng chạy xuống núi. Hoa nha. Hai người mới xuống núi không bao lâu, bầu trời bên trong liền xuất hiện vài đầu to lớn hung thú bay. Mọc ra ba cái thịt viên, trên thân tán phát khí tức cực kỳ cường đại. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: trên cổ tam đầu sư hưng, hung thú. Cảnh giới: võ tướng đỉnh phong. Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả đều có chút lòng còn sợ hãi, còn tốt chiếm địa dương quả liền hạ xuống núi, chậm một chút nữa, bị những này trên cổ tam đầu sư ưng cho chắn, hai người liền nguy hiểm. Hai người ẩn tàng khí tức, thận trọng nhanh chóng rời đi. Bọn hắn lại về tới Cửu Âm đạo nhân mở nhà đá bên trong, nơi này cực kỳ an toàn, cực kỳ thích hợp làm đánh quái tầm bảo tĩnh dưỡng điều chỉnh căn cứ địa. Người đem viên kia thượng cổ hàn mãng hung thú nội đan cho ta là được rồi. Ngay tại Lý Tam Kiếm cân nhắc làm sao chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, Phượng Tôn giả thanh âm nhàn nhạt vang lên, ba viên địa dương quả cùng khai dương đan đều cho ngươi đi. Nếu như ngươi có thể sớm một chút đột phá đến võ tướng, chúng ta tại Thần Vận Chi Địa cũng an toàn một điểm. Viên này hung thú nội đan ăn hết về sau có thể đạt được 150 vạn điểm kinh nghiệm, nhưng là so với 3 viên địa dương quả cùng khai dương đan giá trị, như vậy thì không coi vào đâu. Tạ ơn, về sau gặp được đồ tốt, lại ưu tiên phân cho ngươi. Lý Tam Kiếm gặp Phượng Tôn giả thực vì mình suy nghĩ, trong lòng không khỏi đối Phượng Tôn giả hảo cảm tăng nhiều, nhịn không được khách khí nói: "Không cần cảm ơn, nếu như không có ngươi một kiếm chém giết võ tướng sơ kỳ thượng cổ hàn mãng, chúng ta cũng sẽ không có dễ dàng như vậy đạt được những vật này." Phượng Tôn giả nói khẽ, nuốt vào viên này tứ phẩm thượng cổ hàn mãng nội đan, ta hẳn là liền có thể đột phá đến võ tướng trung kỳ. 509. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 510, thượng cổ vẫn là cường giả lệ khí. Được 3 viên địa dương quả, đột phá đến võ tướng phụ dược đủ rồi, còn kém một loại phẩm cấp cao điểm chủ dược. Lý Tam Kiếm mở ra nhân vật bảng, đưa ánh mắt rơi vào võ sư 9 tầng đỉnh phong cảnh giới phía sau đột phá nút bấm phía trên, rất nhanh một đoạn nhắc nhở tin tức xuất hiện. Bảng nhắc nhở: người trước mắt ở vào võ sư 9 tầng đỉnh phong, chỉ cần tiêu hao 2000 vạn điểm kinh nghiệm, liền có thể mở ra dương tinh, phẩm chất, một vòng, đạt tới võ tướng cảnh giới. Chú thích: chỉ dựa vào điểm kinh nghiệm đột phá, ngươi dương tinh phẩm chất nhiều nhất một vòng. Nghĩ dương tinh thu hoạch được càng nhiều tiên thiên dương hoàn, ngươi có thể thu hoạch được đầy đủ khai dương đan hoặc là thích hợp dùng tại khai dương kỳ quả dị thảo, lại làm đột phá. Đánh trước quái kiếm đủ 2000 vạn đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm, lại đi tìm đột phá cần thiết chủ dược. Lý Tam Kiếm nhìn xuống nhắc nhở tin tức về sau, liền tắt đi bảng. Một bên khác, Phượng Tôn giả phục dụng tứ phẩm hung thú đan, bắt đầu xung kích võ tướng trung kỳ. Lý Tam Kiếm thấy bên trong thân thể một cái tình trạng, lấy ra một viên chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan ăn vào, chuẩn bị chữa trị một chút bởi vì thi triển đại ma cựu trọng kiếm, bị chống đỡ ra vết dạng kinh mạch. Đáng tiếc, đại lực chỉ huyết đan dược hiệu đối kinh mạch trên tổn thương, trị liệu hiệu quả không phải cực kỳ tốt. Hắn không khỏi nhíu mày, phát hiện kinh mạch tại phục dụng đại lực chỉ huyết đan về sau, tốc độ chữa trị chỉ là nhanh hơn gấp đôi mà thôi. Chỉ là chút ít dược hiệu bị kinh mạch hấp thu, đại bộ phận dược hiệu tại hắn thân thể dù đã không chỗ phát tiết, khiến cho hắn cả người nóng lên. Lý Tam Kiếm sợ hành hung thanh âm của mình ảnh hưởng đến ngay tại đột phá Phượng Tôn giả, vội vàng cấp nàng an bài cái che đậy thanh âm trận pháp. Về sau, hắn liền nhanh chóng đánh lên chính mình. Phanh phanh phanh. Nhà đá bên trong không ngừng truyền đến như rèn sắt giống như trầm muộn thanh âm. Kéo dài dòng dã 3 ngày, Lý Tam Kiếm thi triển đại ma cựu trọng kiếm tổn thương kinh mạch rốt cục chữa trị. Tại đại lực chỉ huyết đan trợ rút xuống, so với hắn dự toán bình thường chữa trị thời gian, nhanh hơn 2 ngày. Đại lực chỉ huyết đan cái gì đều tốt, liền là hành hung chính mình cái này khuyết điểm thật không tốt. Lý Tam Kiếm ngừng hành hung mình 3 ngày nằm đấm, hắn trên mặt sầu khổ xoa mệt mỏi có chút đau nhức cánh tay. Vì làm dịu đánh tơi bởi mình cánh tay chua loại tình huống này, hắn trước đó còn chuyên môn học được một bộ theo mo phương diện võ kỹ. Chỉ thấy tại hắn huyền diệu thủ pháp dưới, Lý Tam Kiếm đau nhức cánh tay thịt, có quy luật chấn động. Đại khái hơn 10 phút về sau, hắn duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân dễ chịu. Xách, ta tay người này, nếu là về làm tinh cầu mở theo mo cửa hàng, chẳng phải là đếm tiền đến bong gân. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Cảm giác mình trạng thái tốt đẹp về sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại đột phá Phượng Tôn giả trên thân. Lúc này, Phượng Tôn giả toàn thân khí tức cường thịnh tới cực điểm, toàn thân bốc lên kinh khủng hỏa diễm, tựa hồ đến đột phá thời khắc mấu chốt. Lý Tam Kiếm trên mặt có chút lo âu và khẩn trương, hắn không phải sợ Phượng Tôn giả đột phá thất bại, mà là Phượng Tôn giả bảo ý tại hỏa diễm dưới bị đốt đỏ lên, có dấu hiệu hòa tan. Ai ai ai, đợi nàng tỉnh lại, nhất định phải làm cho nàng đổi thân tốt một chút quần áo, lao hủy đi giống tiểu gì, đổi phong bại tục, thói lời ngày sau. Hắn lắc đầu thở dài, ánh mắt lại là rơi vào Phượng Tôn giả trên thân, say sưa ngon lành thưởng thức hỏa diễm hạ phong tình. Bang, nha. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên Phượng Tôn giả trên thân chấn động mạnh một cái, có một con mỹ lệ phượng hoàng hư ảnh hiện hiện, khí thế trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Đột phá. Lý Tam Kiếm sắc mặt vui mừng, chờ Phượng Tôn giả đột phá, hắn liền chuẩn bị cùng Phượng Tôn giả cùng một chỗ, đi đánh đủ đột phá võ tướng cần thiết 2000 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ là Phượng Tôn giả đóng chặt con mắt, vẫn là không có mở ra, nàng ngọn lửa trên người càng thêm thịnh vượng, bảo y chung quy là không chịu nổi gánh nặng. Ai, ta lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh. Lý đại trưởng môn con mắt cái mũi nóng lên, không có đổ máu, nhưng cực kỳ phát hỏa. Còn sót lại chút ít đại lực chỉ huyết đan dược hiệu, trong nháy mắt để Lý đại trưởng môn bắt đầu thở hổn hộc, tâm đụng chút chừng ngày. Mã đan, đại khảo nghiệm a. Hô. Lý đại trưởng môn trùng điệp thở ra một hơi, chật vật xoay người sang chỗ khác. Rốt cuộc chỉ là đánh quái tầm bảo hợp tác đồng bạn, làm tự nhận là phẩm đức cao thượng người, hắn trung quy là không có ý tứ nhìn nhiều. Ừm. đều do Phượng Tôn giả, đều ở ta lão Lý mặt trước tú dáng người. Rốt cục đột phá. Lại qua hơn 10 phút, Phượng Tôn giả chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Chuyện làm thứ nhất liền phát hiện nàng bảo y hòa tan, nàng có chút hoảng, nhưng nhìn thấy lưng đối với mình Lý Tam Kiếm, trong lòng mãnh liệt nhảy nhót mai con, hơi bình phục một chút. Phượng Tôn giả từ không gian giới chỉ bên trong có chút lúng túng lấy ra một kiện linh y liễu, nội tâm của nàng thẹn thùng, biểu hiện trên mặt lại mạnh làm trấn định nói, "Lý Tam Kiếm, ta đột phá đến võ tướng trung kỳ." "A, ngươi đột phá?" Nhà đá nơi hẻo lánh, giả bộ như ngồi xuống tu luyện Lý đại trưởng môn, tại Phượng Tôn giả tỉnh lại sau một lúc lâu, mới mở to mắt, chậm rãi xoay người lại, giống như là mới biết được Phượng Tôn giả đột phá giống như. "Ừm." Phượng Tôn giả gặp Lý đại trưởng môn này tâm phản ứng, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không thấy được, quá mất mặt. Nếu là ăn nhiều một ít yêu thú nội đan, có hay không có thể đột phá đến võ tướng đỉnh phong, như thế chúng ta tại Thần Vẫn Chi Địa thì càng an toàn. Lý Tam Kiếm không khỏi nói, những này yêu thú lâu dài sinh hoạt tại Thần Vẫn Chi Địa, mặc dù nhục thân cùng tu vi đạt được cường giả thời thượng cổ khí tức gia trì, nhưng lại cũng hấp thu thượng cổ vẫn lạc cường giả chết đi lệ khí. Phượng Tôn giả nhìn hắn một cái, yếu ớt nói, loại hung thú này nội đan ẩn chứa cường giả thời thượng cổ lệ khí, ăn nhiều hậu hoạn vô tận, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Đáng sợ như vậy. Lý Tam Kiếm không chỉ có trong lòng giật mình, đám hung thú này rất nhiều cảnh giới đều tại võ tướng đỉnh phong, lại không cách nào nói chuyện, trí lực rất thấp, chính là bởi vì bị cường giả thời thượng cổ lệ khí ảnh hưởng tới thần trí. Tại Thần Vẫn Chi Địa mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả thời thượng cổ lệ khí tiến vào trong cơ thể, cho nên vì thí luyện giả thần trí không bị lệ khí ảnh hưởng, trở nên cùng trong này hung thú đồng dạng. Phượng Tôn giả tiếp tục nói, Thần Vẫn Chi Địa bố cục vô thượng cường giả quy định, những người thí luyện mỗi lần tiến đến không được vượt qua 3 năm. Mà nếu như dùng quá nhiều trong này hung thú nội đan, sẽ gia tốc lệ khí tiến vào trong cơ thể, chỉ sợ kiên trì không đến Thần Vẫn Chi Địa ra miệng mở ra thời gian, liền sẽ bị lệ khí ảnh hưởng giảm xuống thần trí. Lệ khí ảnh hưởng thần trí. Lý Tam Kiếm trong lòng giận mình. Thần Vẫn Chi Địa lệ khí sự tình, hắn trước đó cũng không biết. Còn tốt có Phượng Tôn giả cáo chi, nếu không lấy tính cách của hắn, đoán chừng phải cuồng ăn trong này hung thú nội đan. Đúng, cho nên không tất yếu, ngươi muốn ăn ít trong này hung thú nội đan. Phượng Tôn giả nhắc nhở. Biết. Lý Tam Kiếm lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, có chút do dự mà hỏi, ăn trong này linh thảo, linh quả, có phải hay không cũng sẽ hút vào lệ khí? Sẽ không, ngược lại những linh thảo này, linh quả bên trong tồn tại khắc chế lệ khí năng lượng thần bí. Phượng Tôn giả trầm ngâm chốc lát nói, sau khi phục dụng có thể tiêu trừ bộ phận lệ khí. Cái này khắc chế lệ khí năng lượng thần bí là cái gì? Lý Tam Kiếm tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Phượng Tôn giả lắc đầu, có chút không xác định nói, giống như cùng bố cục nơi đây vô thượng cường giả có quan hệ. Lại hàn huyên một hồi Thần Vẫn Chi Địa Lý Tam Kiếm không biết tân mật, Lý Tam Kiếm liền cùng Phượng Tôn giả cùng một chỗ thương lượng, bọn hắn hành động tiếp theo dự định. Diệu Yên a, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Nhà đá bên trong Lý Tam Kiếm mở miệng nói, ta nghĩ tại Thần Vẫn Chi Địa bên ngoài, củng cố hạ võ tướng trung kỳ tu vi, thâm nhập hơn nữa đi Thần Vẫn Chi Địa, tiến vào tới gần bên trong khu vực tìm kiếm cơ duyên, đột phá đến võ tướng đỉnh phong, lại đi cấm địa Lạc Phượng núi tìm kiếm bất tử kinh. Phượng Tôn giả vướt ve bên thái mấy sợi mái tóc thản nhiên nói, được. Lý Tam Kiếm gật đầu, hắn cùng Phượng Tôn giả ý nghĩ không như mà hợp. Muốn kiếm đủ đột phá cần thiết 2000 vạn điểm kinh nghiệm, thâm nhập hơn nữa Thần Vẫn Chi Địa tìm kiếm thích hợp đột phá, có thể dùng tới làm chủ thuốc thiên tài địa bảo. Có thượng cổ Hàn Mãng nơi đó được đến phiến khu vực này bản đồ, phối hợp với Phượng Tôn giả tầm bảo la bàn, hai người tầm bảo đánh quái hiệu suất nhanh chóng đề cao. Phiến khu vực này hung thú, gặp thai vạn. 510. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 511, hung thú bạo động. Cùng thực lực đại tiến Phượng Tôn giả liên thủ, chỉ cần không phải võ tướng đỉnh phong hung thú, hai người bọn họ đều có thể một trận chiến. Không ngừng có bảo vật bị hai người đạt được, Lý Tam Kiếm điểm kinh nghiệm tăng trưởng rất nhanh. Tại Thần Vẫn Chi Địa bên ngoài lại qua gần một tháng, nơi này hung thú cho điểm kinh nghiệm rất cao, đang điên cuồng giết quái hình thức dưới, hắn điểm kinh nghiệm đi tới hơn 3000 vạn. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, hung thú vị thịt nói mặc dù rất đẹp, nhưng là bên trong sen lẫn cường giả thời thượng cổ lệ khí, Lý đại trưởng môn không dám ăn nhiều. Được một gốc hoàng cấp hạ phẩm linh thảo hai người, về tới trong thạch thất điều chỉnh. Ta võ tướng trung kỳ tu vi đã củng cố, là thời điểm đi tìm Phượng Hoàng Bất Tử Kinh. Phượng Tôn giả vận công khôi phục xong võ linh khí, mở miệng nói: "Có thể, ta đang muốn xâm nhập Thần Vẫn Chi Địa, tìm một gốc phẩm chất cao bảo dược, dùng để đột phá võ sư đỉnh phong cảnh giới bình cảnh." Lý Tam Kiếm cười nói: "Hai người thương lượng về sau, quyết định rời đi khu vực bên ngoài, hướng vào phía trong bộ xuất phát." Sứ giả đại nhân, ngài lời nhắn nhủ sự tình, có chút mặt mày. Cổ kiến trúc bên trong một vị áo bào đen báo đầu hung thú, cung kính thi lễ một cái nói: "A, Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả tìm được." Cổ kiến trúc trên ghế, người mặc cổ lao chiến giáp người ngẩng đầu lên, lộ ra một trương rất trẻ trung, mặt tái nhợt. Sứ giả đại nhân, thuộc hạ thông qua mỗi ngày giám thị Thần Vẫn Chi Địa tình huống, tiêu lượng lớn thời gian so sánh những người thí luyện tiến vào Thần Vẫn Chi Địa tình huống. Áo bào đen báo đầu hung thú thận trọng nói, thông qua bài trừ phân tích, cuối cùng sàng chọn ra 10 người hành vi người lạ thường, mà 10 người này bên trong có 2 người khả nghi nhất, thuộc hạ có 90% chắc chắn là ẩn tàng hành tung Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả. Ừm, đem sứ giả bảo kính cho bản tọa. Khu vực sứ giả thanh âm băng lãnh nói, đại nhân, cho. Áo bào đen báo đầu cung kính nói, tiếp nhận khắc đầy cổ lão phủ văn gương đồng, khu vực sứ giả trắng bệ tay, hướng gương đồng thâu nhập một chút năng lượng. Rất nhanh tại áo bào đen báo cáo chi dưới, gương đồng bên trong hiện ra dịch dung sau Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả, cướp đoạt linh quả chiến đấu hình tượng. Ngươi làm được rất không tệ, bình này tỉnh linh dịch ban cho ngươi. Khu vực sứ giả vung tay lên, một cái bình ngọc bay về phía áo bào đen báo. Tạ ơn sứ giả đại nhân. Áo bào đen báo kích động đến thân thể run rẩy. Cái này tỉnh linh dịch có thể ép chế Thần Vẫn Chi Địa lệ khí, phục dụng về sau có thể bảo vệ cầm một năm thần trí không nhận lệ khí ảnh hưởng. ngươi đi nói cho khu vực bên trong hung thú đầu linh nhóm, đem hai người này chụp tới. Khu vực sứ giả lạnh lùng nói, làm điều kiện, chờ thần nguyên quả thành thục về sau, bọn chúng có thể cùng lần này ngoại lai thí luyện giả cùng một chỗ tranh đoạt thần nguyên quả. Sứ giả đại nhân, thần nguyên quả là vì ngoại lai thí luyện giả chuẩn bị, ngài để hung thú tham dự tranh đoạt, khu vực khác sứ giả sẽ đồng ý sao? Áo bào đen báo không khỏi hỏi. Bọn hắn sẽ đồng ý. Khu vực sứ giả mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vòng cười lạnh. Sứ giả đại nhân, muốn nói cho hùng mã tộc bọn hắn cái này tin tức của hai người sao? Trong bóng tối thu hùng mã tộc chỗ tốt, áo bào đen báo thận trọng mở miệng nói. Hai người này rất có ý tứ, bản tọa muốn. Khu vực sứ giả ánh mắt bên trong mang theo cảnh cáo nói, ngươi cũng theo bản tọa nhiều năm, nếu là dám vượt qua, ngươi biết kết quả. Thuộc hạ không dám. Áo bào đen báo không khỏi lạnh cả tim. Hạ đi làm việc đi. Khu vực sứ giả hờ hững nói. Đúng. Áo bào đen báo thi lễ một cái. Đợi áo bào đen báo hung thú sau khi rời đi, khu vực sứ giả mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vòng vẻ kích động, ở chỗ này vây lại vô tận tuyết nguyệt, rốt cục thăm dò vị kia lưu lại ý chí mạnh yếu quy luật, tiếp qua mấy tháng, liền là vị kia ý chí thời khắc yếu đối nhất, đây là bản tọa cơ hội cuối cùng, nếu là có thể thành, bản tọa tương lai thành tựu không thể so với vị kia kém. Cái gì? Chỉ cần bắt được hai cái ngoại lai thí luyện giả, liền có thể tham gia thần nguyên quả tranh đoạt. Thần vẫn chi địa một chút có thể áp chế lệ khí, bảo trì thần trí hung thú đại yêu, mặt mũi tràn đầy không dám đưa tin. Thần nguyên quả chính là địa cấp hạ phẩm linh quả, phục dụng về sau có thể để nhục thân cùng linh hồn đạt được tẩy lễ, là tuyệt thế bảo dược. Nếu là bọn chúng có thể được đến một viên ăn, tại thần vẫn chi địa trong vòng 500 năm đều không cần lo lắng bị vô thượng cường giả lệ khí xâm nhập. Cho nên, nghe được tin tức này, thần vẫn chi địa tông sư trở xuống thí luyện phạm vi khu vực, hung thú chúng đại yêu đều điên cuồng. Cổ Thanh hắn điên rồi, vậy mà hứa hẹn để hung thú cùng ngoại lai thí luyện giả cùng một chỗ tranh đoạt thần nguyên quả. Khu vực khác sứ giả tập hợp một chỗ, trên mặt lông mày chăm chú nhíu lại, hắn không sợ vị kia ý chí trừng phạt sao? Cổ Thanh sứ giả đại nhân để cho ta cho chư vị đại nhân mang một câu, vị kia ý chí sẽ tại mấy tháng về sau trở nên suy yếu vô cùng, là mấy ngàn năm bên trong thời khắc yếu đối nhất. Áo bào đen báo thi lễ một cái, chư vị đại nhân, chẳng lẽ nghĩ một mực làm vị kia khôi lỗi? Sơn Minh đại nhân nếu như ta không đoán sai, ngài tuổi thọ nhiều nhất còn có mấy trăm năm, chẳng lẽ không muốn thử một chút? Ngươi ngậm miệng. Cái kia gọi Sơn Minh khu vực sứ giả biến sắc, hiển nhiên bị áo bào đen báo nói đến đau đớn. Giống giống. Thần vẫn chi địa hung thú âm thanh đột nhiên liên tiếp bắt đầu. Đạp đạp đạp. Không có cái kia hung thú đại yêu có thể ngăn cản được thần nguyên quả dụ hoặc, các loại hung thú tại hung thú chúng đại yêu điều khiển, điên cuồng hướng Lý Tam kiếm cùng Phượng Tôn giả chỗ khu vực bên ngoài chạy như điên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đầy khắp núi đồi lao nhanh bạo động hung thú, tiến vào thần vẫn chi địa thiên tài, đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Trang diện này, giống như là xảy ra đại sự a. 511. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 512, Ma Viên Vương. Rời đi sơn động nhà đá, Lý Tam kiếm cùng Phượng Tôn giả dịch dung về sau, nhanh chóng hướng thần vẫn chi địa chỗ sâu phương hướng tiến lên. Còn đi không bao lâu, liền cảm giác đất rung núi chuyển bắt đầu. Xảy ra chuyện gì? Lý Tam kiếm nhíu mày nói, là hung thú bạo động. Phượng Tôn giả trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta tránh né một chút, chờ bầy hung thú đi, lại hành động. Tốt. Lý Tam kiếm gật đầu, cùng nàng hướng một chỗ ẩn nấp địa phương nhanh chóng chạy tới. Mới tránh thật là không có bao lâu, từng bầy hung thú liền từ bốn phương tám hướng chạy tới, mang theo đầy trời cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Đám hung thú này giống như hướng chúng ta bên này vây quanh đến đây. Lý Tam kiếm nhìn chằm chằm lao nhanh đám hung thú, trong lòng cảm giác mười phần không thích hợp. Hai vị, đừng lẩn trốn nữa ra đi. Một đầu thượng cổ ma viên tản ra bức nhân uy áp, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai người ẩn thân chỗ không xa. Mặt đất bị hắn dẫm ra hai cái hố to, rung động dữ dội một chút. Xông chúng ta tới. Lý Tam kiếm trong lòng giật mình, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thượng cổ ma viên. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: thượng cổ ma viên, đầu lĩnh cấp bá chủ bột, xương hảo, ma viên vương, hung thú. Cảnh giới: chuẩn võ tông. Võ kỹ: ma viên quân pháp, ngụy kim cương bất hoại, không biết, không biết. Công pháp: ma viên huyền công, không biết, không biết. Tin tức: thần vẫn chi địa hung thú bá chủ, thực lực tại võ tông trở xuống khu vực có thể xếp vào trước 10. Cái này thượng cổ ma viên tin tức ngoại trừ thành danh võ kỹ công pháp biểu hiện bên ngoài, cái khác tất cả đều là không biết. Thấy Lý Tam kiếm trong lòng cảm giác nặng nề. Ma viên vương, ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Phượng Tôn giả đứng dậy, cảnh giác nhìn cả người đốt ma diễm quái vật khổng lồ. Muốn để các ngươi đi với ta một chuyến. Ma viên vương thản nhiên nói, nơi này vẫn là khu vực bên ngoài, dựa theo thần vẫn chi địa quy củ, các ngươi loại cường giả cấp bậc này không thể tới nơi đây khu vực đi. Phượng Tôn giả sắc mặt có chút khó coi, ngươi đang chất vấn ta. Ma viên vương mặt không thay đổi nói, đã các ngươi không chịu theo ta đi, như vậy thì đừng trách ta dùng sức mạnh. Là khu vực sứ giả chỉ khiến cho ngươi. Một bên Lý Tam kiếm trầm mặc một lát, sắc mặt có chút xanh xám nói, nghĩ đến trước đó tại hùng mã tộc lúc nói chuyện tiết lộ ra ngoài tin tức, hắn cảm thấy loại hung thú này bạo động, phóng tới khu vực bên ngoài tình huống, khẳng định có khu vực sứ giả tại từ bên trong cản trở. Chỉ khiến cho ta, hắn còn chưa xứng, chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Ma viên vương mặt mũi tràn đầy kiên nạo, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Sau đó, một đôi bước lên ma diễm tay, chụp vào Lý Tam kiếm cùng Phượng Tôn giả. Ma viên nhất tộc tiểu gia hỏa vẫn là như vậy táo bạo, cho lão phu một bộ mặt, đừng làm khó bọn hắn vừa vặn rất tốt. Đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn, dùng một loại bí pháp truyền âm phương thức, tại ma viên vương lỗ tai bên trong vang lên. Là ai? Ma viên vương trong lòng giật mình, chụp vào Lý Tam kiếm cùng Phượng Tôn giả ma thủ một cùn, hướng nhìn bốn phía. Loại này cao minh bí pháp truyền âm, tràn đầy đạo tắc, không có chút nào vết tích, chỉ có lai lịch lớn cường giả nhưng có được. Lão phu, ngay tại mặt của ngươi trước. Tại Lý Tam kiếm dưới chân, đầu chiến thánh viên giày chiến nhỏ bé không thể nhận ra lóe ra một đạo ánh sáng nhạt, chiếu vào Ma Viên Vương trên ánh mắt. Đây là? Ma Viên Vương ngây ngẩn cả người, trước đó tại hắn mắt bên trong cực kỳ phổ thông dày, tại ánh sáng nhạt xuất hiện về sau, hết thảy cũng không giống nhau, trở nên kim quang lóng lánh tản ra kiệt ngạo bất tuần khí tức. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái thế sinh linh, kia là nó lúc còn rất nhỏ, tại một bức tranh giống bên trong nhìn thấy. Một người mặc kim sắc chiến giáp, kim sắc giày chiến sinh linh, cầm trong tay thần thiết, trùng thiên khí thế, giống như là muốn đem thiên xuyên phá. Ngày đó, phụ thân của hắn chỉ vào tranh này nói, ngươi phải nhớ kỹ, hắn cứ gọi đấu chiến thánh viên, là tộc ta vĩnh viễn vương. Trong tương lai một ngày, ta vương nhất định sẽ lấy tuyệt thế vô địch chi tư trở về phiến thiên địa này. Mà mắt trước xuyên tại nhân tộc tiểu tử trên chân giày chiến, vậy mà cùng vẽ lên nhìn thấy vị kia, xuyên giày chiến giống nhau như lúc. Lao giày cùng Ma Viên Vương nhận biết. Đấu chiến thánh viên giày chiến khí linh cùng Ma Viên Vương đối thoại, bị nó dùng bí pháp che giấu, những người khác nghe không được, lại không giấu giếm Lý Tam Kiếm. Tiểu gia hỏa, nhìn thấy đại vương giày chiến, còn không hành lễ. Đấu chiến thánh viên giày chiến khí linh ngự khí có chút cao ngạo, hoàn toàn không cũng có trước muốn từ Lý Tam Kiếm trên thân muốn lôi kiếp bản nguyên dịch, con buồn dáng vẻ. Lao giày đây là lắp đặt. Lý Tam Kiếm nhìn yên lặng thật lâu lão giày chủ động hiện thân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bái kiến đại vương giày chiến. Ma Viên Vương do dự một lát, nhịn xuống khiếp sợ trong lòng thi lễ một cái. Cho lão phu một bộ mặt, thay ta bảo vệ tiểu tử này cùng hắn nhân tình. Giày chiến khí linh thản nhiên nói. Dựa vào. Cái gì? Nhân tình? Lý đại trưởng môn có chút im lặng, bất quá bây giờ cần nhờ lão giày, hắn không có phản bác. Hiện tại các đại hung đầu thú lĩnh đều nghĩ bắt bọn hắn lại, nghĩ bảo vệ bọn hắn chỉ sợ rất khó. Ma Viên Vương có chút khó khăn. Tiểu tử này trên người có hồn linh nước, cho ngươi một giọt hồn linh nước, bảo vệ bọn họ chu toàn như thế nào? Dây chiến khí linh bình tĩnh nói. Ma Viên Vương dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Lý Tam Kiếm, kia loại truyền thuyết bên trong nước, tiểu tử này đều có, hắn đến cùng là lai lịch gì? Hồn linh nước nhưng tẩy rửa hồn thể, đối linh hồn bị lệ khí xâm nhập sinh linh tới nói, quả thực là chí bảo. Tiểu tử này trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, chắc không được khu vực sứ giả muốn bắt hắn. Tốt. Ma Viên Vương cố gắng tiêu hóa lấy nội tâm xung kích, liền vội vàng gật đầu nói, nếu như cho ta một giọt hồn linh nước, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ bọn hắn. Lao dạy, quá là không tử tế, không cùng ta thương lượng liền đem hồn linh nước làm thù lao. Toàn trình mục đổ Lý đại trưởng môn có chút buồn bực, những này hồn linh nước đều là tại Cổ Thiên Kiêu chiến trường, thông qua tiểu trệ con đường, từ hồn linh hoa nơi đó có được. Muốn lần nữa nhìn thấy hồn linh hoa, không biết đến lúc nào, cái này hồn linh nước dùng một chút, ít một chút. Người có thể không đáp ứng, lão phu đã cảm giác được, hơn 10 cô chuẩn võ tông hung thú khí tức tại ở gần. Đấu chiến thánh viên dạy chiến khí linh nói, tốt lão phu muốn tiếp tục yên tĩnh lại, nếu không phải đụng phải chủ nhân cố nhân hậu bối, lão phu mới không mạo hiểm hiện thân đâu. Hơn 10 cô chuẩn võ tông hung thú khí tức. Lý đại trưởng môn nghe vậy mặt đều đen, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trận thế này cũng quá lớn. Bị kinh sợ hắn vội vàng đối Ma Viên Vương kéo ra một cái hữu hảo đủ cười, "Tiểu Vân a, ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ chúng ta a. Nếu là biểu hiện tốt, ta nhưng lại nhiều cho ngươi một giọt hồn linh nước." "Hết thảy hai giọt sao?" Ma Viên Vương trong nháy mắt hô hấp đều nặng nề, hai giọt hồn linh nước, đáng giá hắn liều mạng. 512. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 513, đi cấm địa. Tại Lý đại trưởng môn hồn linh nước cùng đấu chiến thánh viên dạy chiến trên mặt mũi, Ma Viên Vương trực tiếp bị lôi kéo. "Hai vị, nhanh đến ta trên lưng đến, ta mang các ngươi đi địa phương an toàn." Ma Viên Vương cảm nhận được mấy cỗ không yếu tại khí tức của hắn, đang nhanh chóng tới gần, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Đi." Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn Giả thi triển thân pháp nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào Ma Viên Vương trên thân. Ma Viên Vương thân thể cực kỳ to lớn, hai người đứng tại trên người nó, có vẻ hơi nhỏ bé. "Nắm chặt trên người ta lông tơ, đừng bị vãi ra." Ma Viên Vương nhắc nhở một tiếng về sau, liền hướng một cái phương hướng chạy như điên. "Veng, veng, veng." Mỗi một lần Ma Viên Vương nhảy vọt, liền bước ra một đoạn kinh khủng khoảng cách, tốc độ so Lý Tam Kiếm toàn lực thi triển Thánh Viên thân pháp còn nhanh hơn. 3. Đột nhiên, phía trên không khí xuất hiện mãnh liệt ba động, Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, đi lên nhìn lại. Chỉ thấy một đầu khổng lồ như núi nhạc cự nhân, từ trên trời giáng xuống, như chiến thần hạ phàm giống như, tản ra cuồng dã khí tức. Là viễn cổ cự nhân. Lý Tam Kiếm sắc mặt nghiêm trọng, cái này viễn cổ cự nhân so với hắn trước đó mới tiến vào thần vẫn chi địa gặp phải, còn muốn lớn mấy lần, nhìn rất có cảm giác áp bách. Oeng. Tay hắn bên trong to lớn lang nha động, nhanh đến cực hạn, tại không khí bên trong mang theo một đạo cuồng phong, ù ù nghiền ép mà đến, giống như là muốn vỡ nát hết thảy. "Giống giống. Lan đi, đừng cản trở ta." Ma Viên Vương cũng là bạo tính tình, hắn hét lớn một tiếng, trong tay hắc thiết côn giấy lên ma diễm, bá đạo vô cùng một gậy vung vậy mà ra. Keng. Ngay tại cả hai binh khí va chạm trong nháy mắt, thiên địa đều vì thế mà chấn động, năng lượng ba động xung kích mà ra, chung quanh đại thụ che trời cùng cự thạch bị liên lụy trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Thật mạnh. Lý Tam Kiếm tâm thần chấn động, hai người này quá cường đại, quả thực đạt đến chuẩn võ tông cảnh giới cực hạn, hoàn toàn không thể lấy bình thường chuẩn võ tông đối đãi. Liên lần giao thủ này, hắn liền cảm giác so với trước tại Đại Càn Đế Đô nhìn thấy võ tông cảnh giới cao thủ đều cường đại. Ma Viên Vương, ngươi nhanh đột phá đến võ tông. Cái kia khổng lồ viễn cổ cự nhân bị hắc thiết côn nện đến lui mấy bước, cầm lang nha động tay không ngừng phát run, một trương gương mặt khổng lồ biểu lộ đống nhiên biến đổi. "Hừ, ngươi không phải ta đối thủ, đi một bên đừng cản đường." Ma Viên Vương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước. Hắn mặc dù không e ngại viễn cổ cự nhân, nhưng là còn có mấy cường giả tại chạy về đằng này, đến lúc đó bị vây công liền phiền toái. "Ma Viên Vương, đã ngươi đã bắt được hai cái thí luyện giả, không bằng chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn nộp lên cho sứ giả, như vậy mọi người đều có thể đạt được cùng thí luyện giả tranh đoạt thần nguyên quả tư cách." Viễn cổ cự nhân lần nữa ngăn tại Ma Viên Vương thân trước, một bước cũng không nhường. "À, cùng các ngươi cùng một chỗ thu hoạch được tư cách, chẳng phải là đằng sau thần nguyên quả còn phải cùng các ngươi điểm." Ma Viên Vương cười lạnh, "Hai vị này đã tại trên tay của ta, vậy liền để ta một mình giao cho sứ giả, các ngươi cũng đừng nghĩ nhung chạm. Hắn không thể để cho cái này vài đầu hung thú bá chủ biết, hắn nghĩ bảo vệ Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả, nếu như truyền đến khu vực sứ giả lỗ thai bên trong, sẽ chọc cho đến phiền phải lớn. Tại Thần Vẫn Chi Địa, Ma Viên Vương kiêng kỵ nhất không phải cái khác thực lực tương đương hung thú, mà là khu vực sứ giả. Ma Viên Vương, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Đại địa chấn động, vài đầu uy thế kinh người hung thú xuất hiện, mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Lý Tam Kiếm trốn ở Ma Viên Vương trên lưng, do xét cái này vài đầu hung thú, phát hiện đều là chuẩn võ tông cảnh giới. Bọn chúng không có lòng tốt sống tới, tựa hồ chỉ cần Ma Viên Vương không đáp ứng cùng bọn hắn cùng một chỗ, đem Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả giao cho khu vực sứ giả, liền sẽ ra tay. Thế nào, các ngươi không phục, liền một trận chiến. Ma Viên Vương trong tay thần thiết tách ra màu đỏ thắm ánh sáng, một gậy đánh về phía ngăn tại phía trước đường đi viễn cổ cự nhân. Oeng! Một côn này tử, Ma Viên Vương muốn trấn nhiếp địch nhân, là hắn đem hết toàn lực một kích. Giống! Viễn cổ cự nhân ra sức chống cự, trên thân bộc phát ra màu vàng đất ánh sáng, tuôn hướng trong tay to lớn lang nha động. Phốc! Trung quy là so Ma Viên Vương yếu một chút, tại lang nha động tiếp xúc đến hắc thiết côn trong nháy mắt, viễn cổ cự nhân liền bị ẩn chứa Ma Viên Vương lực lượng toàn thân một côn chấn thương, đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hai vị tiểu hữu, ngồi vững vàng. Ma Viên Vương chân hung hăng giẫm mạnh mặt đất, hướng nơi xa bàn tới. Thật nhanh. Lý Tam Kiếm chỉ cảm thấy phía dưới sông núi cây cối đang bay nhanh đi xa. Đuổi. Hắn vừa mới bộc phát ra loại cấp bậc này công kích, tiêu hao rất lớn, chính là đánh bại hắn thời cơ tốt. Vài đầu chuẩn võ tông cấp hung thú mắt bên trong tràn đầy lạnh ý, cái này Ma Viên Vương muốn nuốt một mình tranh đoạt thần nguyên quả tư cách, như vậy liền cùng một chỗ liên thủ giết chết hắn. Không chạy bao lâu, Lý Tam Kiếm liền cảm giác được sau lưng mấy cỗ khí tức cường đại tại ở gần. Bọn chúng đuổi tới, tiểu vượng, chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Tam Kiếm sắc mặt có chút khó coi, không khỏi hỏi. Ma Viên Vương tuy mạnh, nhưng là dạng này bị vài đầu chuẩn võ tông cấp hung thú tại Thần Vẫn Chi Địa truy sát, cũng không phải biện pháp. Đi huyết phần sơn núi, ngươi có thể đừng gọi ta tiểu vượn sao? Ma Viên Vương nhanh chóng quay đầu mắt nhìn, chết đuổi theo không thả vài đầu hung thú bá chủ, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cái này vài đầu hung thú liên thủ, hắn nếu là một thân một mình, dám buông tay một trận chiến, nhưng là tại chiến đấu bên trong, liền không cách nào bảo vệ Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả. Ngao. Vậy liền bảo ngươi vượn giả. Nhìn Ma Viên Vương không vui, Lý đại trưởng môn đành phải đổi giọng, huyết phần sơn núi là địa phương nào? Là Thần Vẫn Chi Địa cấm địa. Nơi đó danh xưng tuyệt địa, thời khắc đều sẽ có đại hung hiểm phát sinh. Rất nhanh Phượng Tôn giả liền giải thích, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, truyền luôn đi vào sinh linh, cựu tử nhất sinh. Nàng tiến đến trước đó thu thập qua rất nhiều liên quan tới Thần Vẫn Chi Địa bí ẩn tin tức, biết huyết phần sườn núi kinh khủng. Nơi đó là vô số cường giả mai cốt chi địa, quỷ dị mọc thành bụi, có rất nhiều tự nhiên hình thành hung trận. Chỉ có tiến vào huyết phần sườn núi, bọn chúng mới có thể từ bỏ bắt các ngươi. Ma Viên Vương đang nhanh chóng nhảy vọt chạy bên trong, thở hổn hển nói, ta trước đó vì một gốc thần dược, mạo hiểm từng tiến vào huyết phần sườn núi. Đối huyết phần sườn núi địa hình tương đối quen thuộc, chúng ta tiến vào bên ngoài tránh né bọn gia hỏa này, hẳn là không nguy hiểm gì. Vương giả, không bằng mang bọn ta đi Lạc Phượng Sơn đi. Lý Tam Kiếm trầm mặc một lát, mở miệng nói, chúng ta có Lạc Phượng Sơn bản đồ, hẳn là so với trước huyết phần sườn núi an toàn hơn. Cái này, Lạc Phượng Sơn, so huyết phần sườn núi càng thêm hung hiểm, các ngươi nhất định phải đi. Ma Viên Vương trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lạc Phượng Sơn là thượng cổ một tôn chí cường chân phượng vẫn lạc chi địa, loại này cường giả tử khí, quả thực so huyết phần sườn núi cường giả cộng lại tử khí, đều kinh khủng. Phụ thân của hắn lúc tuổi già liền là tiến vào Lạc Phượng Sơn, muốn tìm kiếm Niết Bàn Thánh Quả, sống thêm ra một khoảng thời gian, kết quả là rốt cuộc không thể đi ra. Nếu là đi Lạc Phượng Sơn, cho dù là có bản đồ, cũng cùng chịu chết không có gì khác nhau. Vì hai giọt hồn linh nước, Ma Viên Vương sở dĩ đáp ứng bảo vệ Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả, liền là ỷ vào đối huyết phần sườn núi hiểu rõ, có thể đi nơi đó tránh địch. Sau đó đợi đến hồn linh nước sau, dùng này nước tẩy rửa hồn thể, tiêu trừ hồn thể bên trong lệ khí, thực lực liền có thể tiến nhanh, đến lúc đó liền không sợ cái khắc cùng cảnh giới đối đầu liên thủ. Ừm, vượn giả, mang bọn ta đi Lạc Phượng Sơn. Lý Tam Kiếm gật đầu, thái độ kiên định. Dù sao muốn đi Lạc Phượng Sơn tìm kiếm bất tử kinh, đi huyết phần sườn núi tránh hiểm, còn không bằng đi Lạc Phượng Sơn đâu. Thật có lỗi, đi Lạc Phượng Sơn trong mắt của ta, liền là chịu chết, ta chỉ có thể dẫn ngươi đi huyết phần sườn núi. Ma Viên Vương trực tiếp cự tuyệt, hắn mặc dù đáp ứng bảo hộ Lý Tam Kiếm, nhưng cũng không đáp ứng nghe theo sắp xếp của hắn. Vương gia, ngươi tốt xấu là Viên Vương, thế nào lá gan nhỏ như vậy? Lý đại trưởng môn nghe vậy cũng không tức giận, nhàn nhạt phun ra một câu, năm giọt hồn linh nước, mang bọn ta đi Lạc Phượng Sơn. Tốt đâu, hai vị tiểu hữu ngồi xuống. Ma Viên Vương chấn động trong lòng. Sau đó không nói hai lời liền dựa theo Lý Tam Kiếm đề nghị, hướng Lạc Phượng Sơn phương hướng lao nhanh. 513. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 514, gặp lại người chơi Thần Thương Vương. Phía sau chuẩn võ tông hung thú đang điên cuồng đuổi theo, không ngừng đánh ra chúng quanh sinh linh kinh hồn táng đạm công kích. Ma Viên Vương toàn thân khí tức đạt đến cực hạn, đối mặt vài đầu cùng cảnh giới hung thú bá chủ vây công, một thân thực lực không giữ lại chút nào, toàn lực né tránh, tại sông núi bên trong tiến lên. Rầm rầm rầm. Không ngừng có đại sơn bị võ linh khí oanh kích đến núi đá lăn xuống, bụi thuốc lá đầy trời. Lượng lớn hung thú bị liên lụy, trực tiếp chết thảm. Tại cái này vài đầu chuẩn võ tông hung thú truy đuổi tuyến đường bên trong, từng bầy hung thú vạn phần hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Lạc Phượng Sơn, nghe nói liền tại bên trong. Toàn lực đi tiếp gần một canh giờ, Ma Viên Vương thở hổn hển nói. Dậm dạp rừng rậm nguyên thủy giống như là bị đột nhiên cắt đứt, phía trước không có bất kỳ cái gì sinh cơ, mênh mông vô bờ ám mặt đất màu đen, ra hiện tại bọn hắn mắt bên trong. Hừ, phía trước là cấm địa Lạc Phượng Sơn khu vực, Ma Viên Vương ngươi đã không có đường, mau đưa Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả giao ra. Vài đầu hung thú bá chủ bên trong, viễn cổ tượng rắn cười lạnh nói, Ma Viên Vương thực lực tại Thần Vẫn Chi Địa hung thú bá chủ bên trong số 1 số 2, cái này vài đầu hung thú chỉ là đem hắn vây lại, sợ đem hắn ép hầu gấp nảy tưởng, cường lực phản công dưới, đem mình làm cho trọng thương. Vài đầu hung thú chỉ là liên thủ, nhưng là tâm cũng không tệ. Thật muốn đi vào. Ma Viên Vương nhìn về phía trước hoang vu ám hắc sát thổ địa, ngữ khí ngưng trọng. Vương giả, đi vào đi. Lý Tam Kiếm ngữ khí kiên định, có Phượng Tôn giả cùng bản đồ tại, không vào xem liền đáng tiếc. Tốt. Ma Viên Vương cắn răng, từ dưới đất nhảy lên một cái, hai chân bước vào ám mặt đất màu đen. Hắn không muốn sống, cũng dám tiến Lạc Phượng Sơn. Viễn cổ cự nhân cầm Lang Nha Bổng sắc mặt âm trầm. Lần này làm sao bây giờ? Một đầu thượng cổ Man Nhu không khỏi nhìn về phía cái khác vài đầu hung thú bá chủ. Còn có thể làm sao, chẳng lẽ các ngươi dám vào nhập Lạc Phượng Sơn? Vài đầu chuẩn tông sư cấp hung thú, chỉ có thể phẫn nộ nhìn xem Ma Viên Vương mang theo Lý Tam Kiếm bọn hắn tiến vào ám mặt đất màu đen, không dám hướng trước đuổi. Lý Tam Kiếm tại hoang vu ám hắc sắc thổ địa bên trên tiến lên hồi lâu, bốn phía 10 phần yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thực vật cùng những sinh linh khác. Đã đi gần một canh giờ, không nhìn thấy cái gọi là Lạc Phượng Sơn. Vương gia, Lạc Phượng Sơn ở đâu a? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Các ngươi không phải có bản đồ sao? Ta chỉ biết là Thần Vẫn Chi Địa một mực lưu truyền Lạc Phượng Sơn tại mảnh này ám mặt đất màu đen bên trong. Ma Viên Vương mặt đen lên nhìn Lý đại trưởng môn một chút, nhưng cũng không nghe nói ai thực sự từng gặp ngọn núi này. Bây giờ quay đầu còn kịp, càng đi về phía trước, chúng ta liền không có đường lui. Ma Viên Vương hít một hơi thật sâu nói, ta cảm nhận được huyết mạch khí tức ngay tại phía trước. Một bên Phượng Tôn giả ngắm nhìn phương xa, một lát sau đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng kích động nói, vương giả, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Lý đại trưởng môn vội vàng thúc giục nói, ta trở về, chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, tiếp tục tiến lên ta cảm giác có lớn nguy hiểm. Từ khi bước vào ám hắc sắc thổ địa một khắc này, Ma Viên Vương liền có một loại chẳng lành cảm giác từ đầu đến cuối ở trong lòng. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta tách ra, mình trở về. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói, trên đường đi ta đều tại dùng trận pháp chi nhãn quan sát, phát hiện mảnh này ám mặt đất màu đen có rất nhiều thần bí năng lượng quỷ dị tại đi khắp. Nói xong, hắn lấy ra một khối nhỏ hung thú thịt, hướng một cái phương hướng ném đi. Khối kia hung thú thịt tại Phượng Tôn giả cùng Ma Viên Vương tim đập nhanh bên trong, lặng yên không tiếng động không có. Ngươi vậy mà có được truyền thuyết bên trong trận pháp chi nhãn, nhưng nhìn đến mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật. Ma Viên Vương mặt lộ vẻ khiếp sợ, chắc không được hắn luôn cảm giác rõ ràng bốn phía bốn bề nguy hiểm, nhưng chính là không xảy ra bất trắc. Nguyên lai đều là tiểu tử này, thông qua trận pháp chi nhãn tránh né nguy hiểm. Phượng Tôn giả, đã vượn giả không muốn cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta cũng không bắt buộc. Lý Tam Kiếm bình tĩnh nói, tiếp xuống chính chúng ta đi Lạc Phượng Sơn đi. Được. Phượng Tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trong lòng cực kỳ may mắn đáp ứng ban đầu cùng Lý Tam Kiếm cùng một chỗ tìm kiếm Phượng Hoàng Bất Tử Kinh, nếu là không có Lý Tam Kiếm trận pháp chi nhãn, mình coi như đạt được bản đồ, chỉ sợ cũng phải chết đang tìm kiếm Bất Tử Kinh trên đường. Vượn giả cảm tạ một đường hộ tống, cái này năm giọt hồn linh nước làm thủ lao cho ngươi. Lý đại trưởng môn lấy ra năm cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Ma Viên Vương. Tẩy rửa hồn thể chí bảo. Chỉ từ mùi, ta liền cảm giác linh hồn sáng sủa lên. Ma Viên Vương tiếp nhận bình ngọc nhỏ mở ra nắp bình ngửi một cái, liền kích động đến toàn thân run rẩy. Đi thôi. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Ừm. Phượng Tôn giả gật đầu. Sau đó tại Lý đại trưởng môn mượn nhờ trận pháp chi nhãn dẫn đường dưới, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ai, chờ một chút ta và các ngươi cùng một chỗ. Ma Viên Vương chỉ là do dự không đến không. Không một giây, liền quyết định cùng Lý Tam Kiếm tiếp tục đi Lạc Phượng Sơn. Nếu là không có tiểu tử này trận pháp chi nhãn, hắn trở về liền cực kỳ khó khăn. Ma Viên Vương muốn dùng vũ lực uy hiếp Lý Tam Kiếm trở về, nhưng là tiểu tử này có được đại vương giải chiến, hắn không tốt làm như thế. Chỉ có thể thận trọng thu hồi năm cái bình ngọc nhỏ, nhanh chóng đi theo. Làm sao Lạc Phượng Sơn còn không xuất hiện? Lý Tam Kiếm sắc mặt có chút khó coi, hướng Phượng Tôn giả cảm ứng được huyết mạch phương hướng, lại đi một cái giờ, vật gì đều không thấy được, vẫn là một mảnh hoang vu. Theo xâm nhập, hắn cảm giác sử dụng trận pháp chi nhãn trở nên phí sức bắt đầu. Không khí bên trong tử khí cùng lệ khí xen lẫn trong cùng một chỗ, bọn hắn giống như là gánh vác lấy núi non tại tiến lên. Ta cảm giác phía trước Phượng Hoàng huyết mạch khí tức trở nên nồng đậm, khả năng chúng ta cách Lạc Phượng Sơn không xa. Phượng Tôn giả nhìn một chút nơi xa mở tối mặt trời, cắn cắn hàm răng nói: "Đệ xuống thật lâu không thấy Lạc Phượng Sơn, có chút tâm tình phiền não." Lý Tam Kiếm tiếp tục dùng trận pháp chi nhãn mở đường. Lại đi hồi lâu, bằng phẳng ám hắc sắc thổ địa, bắt đầu trở nên liên miên chập trùng bắt đầu, xuất hiện rất nhiều núi nhỏ. Chậm rãi, có một ít màu đỏ sẫm thực vật xuất hiện, mở ra tươi đóa hoa màu đỏ. Đây là cái gì thực vật? Lý Tam Kiếm nhíu mày, bảng bên trong nhắc nhở tin tức, tất cả đều là, liền danh tự đều không có biểu hiện. Hắn càng xem càng kinh hãi, cảm thấy cái này máu tươi đồng dạng đóa hoa, nếu là thân thể tiếp xúc đến sẽ có phiền toái lớn. A! Đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, dọa đến Lý Tam Kiếm bọn hắn run một cái. Lý Tam Kiếm vội vàng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, rất nhanh liền chấn động trong lòng, Thần Thương Vương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy Thần Thương Vương một thân màu đen chiến giáp, trong tay cầm một cây tản ra quỷ dị hắc khí trường thương, lạnh lùng nhìn về phía trước. Tại trung quanh hắn có mấy trăm cái người chơi cùng lượng lớn thổ dân, tựa hồ đang cho hắn dò đường. Vừa mới kia âm thanh kêu thảm, chính là một cái Thiên Vũ Đại Lục thổ dân thiên tài, không cẩn thận đụng chạm tới tươi đóa hoa màu đỏ phấn hoa. Toàn thân chậm rãi hư thối mà chết, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Ừm. Vương ngoại tà ma. Lý Tam Kiếm ánh mắt đột nhiên rơi vào Thần Thương Vương sau lưng, một cái bị áo bào đen bao phủ sinh linh trên thân. 514. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 515, cấu kết. Đứng tại Thần Thương Vương sau lưng vực ngoại tà ma cực kỳ nhạy cảm, giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay người, nhìn về phía ba người bọn họ. Vực ngoại tà ma nhìn thấy Lý Tam Kiếm bọn hắn, có chút ngoài ý muốn, thanh âm trầm thấp nói, bên kia có người. bị phát hiện. Lý Tam Kiếm trong lòng kinh ngạc, bọn hắn khoảng cách Thần Thương Vương bọn người vẫn có một ít khoảng cách. Hắn mới đem ánh mắt đặt ở vực ngoại tà ma trên thân, vậy mà liền bị phát giác ra được. Bất quá gặp được bọn gia hỏa này, Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh một chút cũng không sợ. Hắn đạt được Cửu Âm đạo nhân ngàn năm trận pháp tâm đắc, trận pháp đột phá đến tông sư. Tại loại này khắp nơi đều là năng lượng quỷ dị địa phương, Lý Tam Kiếm vận dụng trận pháp tông sư thủ pháp, tăng thêm ngũ hành chi đạo, cực kỳ chiếm ưu thế. Hắn trước đó thử qua, dùng ngũ hành chi đạo đi tiếp xúc ám hắc sắc thổ địa bên trong năng lượng thần bí, phát hiện có thể mượn dùng, nhưng là cực kỳ tiêu hao tinh thần. Mới ba cái người, làm sao có thể lại tới đây? Thần Thương Vương nhíu mày, hắn mang đến game thủ chuyên nghiệp tinh anh, tăng thêm cùng thượng linh giới thế lực hợp tác, mới đi tới nơi này. Kia là Ma Viên Vương. Một cái bị Thần Thương Vương bọn hắn cưỡng ép dò đường Thiên Vũ đại lục thổ dân thiên tài, không khỏi mở miệng nói, trên tư liệu biểu hiện, hắn là thần vẫn chi địa võ tông trở xuống khu vực, cường đại nhất hung thú bá chủ một trong. Chẳng lẽ Ma Viên Vương cũng là vì món đồ kia mà đến? Áo bào đen vực ngoại tà ma thanh âm trầm thấp nói, thánh tử đại nhân, bọn hắn khẳng định không chỉ ba người, khả năng còn có những người khác tại phụ cận. Đi hỏi bọn họ một chút, tới nơi đây mục đích. Thần Thương Vương lạnh lấy thanh âm nói, đúng, thánh tử đại nhân. Vực ngoại tà ma không người thi lễ một cái, như ưu linh giống như lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng hướng Lý Tam Kiếm bọn hắn vị trí mà đến. Thật nhanh, hắn đến đây. Lý Tam Kiếm trong lòng run rẩy, cái này tà ma thực lực rất mạnh, bảng biểu hiện đều là hiệu. Đồng thời đầu này tà ma giống như là có thể nhìn thấy bốn phía hung hiểm năng lượng quỷ dị giống như, thân pháp cực kỳ bén nhạy sách trước né tránh. Nơi này là chuẩn võ tông khu vực, làm sao lại xuất hiện võ tông cao thủ? Ma Viên Vương biến sắc, nói ra vực ngoại tà ma thực lực. Bất quá mấy hơi thở, vực ngoại tà ma liền đi tới mặt của bọn họ trước. Lý Tam Kiếm cẩn thận phòng bị, nếu là một cái không thích hợp, hắn liền sẽ toàn lực thi triển trận pháp thủ đoạn cùng ngũ hành chi đạo, lấy lôi đỉnh thủ đoạn gắng đạt tới trọng thương vực ngoại tà ma. Các ngươi đến đây mục đích là cái gì? Vực ngoại tà ma thanh âm khàn khàn khó nghe, dưới hắc bào chỉ lộ ra hai con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tam Kiếm bọn hắn. Phản phất chỉ cần Lý Tam Kiếm bọn hắn nói có cái gì không đúng, liền sẽ ra tay. Lý đại trưởng môn hiện tại vẫn còn dịch dung trạng thái, Lạc Phượng Sơn là kinh khủng cấm địa, thuộc về khu vực sứ giả cũng chưa hề nhúng tay vào địa phương. Đám người này tựa hồ rất sớm đã tiến vào Lạc Phượng Sơn khu vực, tiết lộ thân phận sự tình chuyển không tiến Lạc Phượng Sơn, hắn làm sơ suy nghĩ liền bình tĩnh nói, tại Hạ Long Tam, vị này là Ma Viên Vương cùng Tần Diệu Yên, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Lạc Phượng Sơn khu vực, là đến giúp Ma Viên Vương tìm kiếm niết bàn quả. Liền các ngươi ba vị. Vương ngoại tà ma nhìn thẳng Lý Tam Kiếm, võ tông cấp khí thế bộc phát ra, hướng hắn áp bách mà đến. Đúng thế. Lý Tam Kiếm cưỡng ép để cho mình trấn định lại, bình tĩnh gật đầu. Hừ, bằng các ngươi bà thế năng đi đến nơi đây. Vương ngoại tà ma nhìn thẳng Lý Tam Kiếm, hai mắt bên trong giống như là có núi thây biển máu đồng dạng, kinh khủng sát khí chấn tâm hồn người, không có chút nào tâm tình chập chờn mà nói đi. Các ngươi ba vị đồng bạn tại nơi đó. Ta tinh thông trận pháp, mới đi đến nơi đây. Lý Tam Kiếm hồn thể cường đại, căn bản không nhận vực ngoại tà ma sát khí ảnh hưởng, hắn làm bộ bị chấn nhiếp, thanh âm phát run nói: "Tinh thông trận pháp." Vực ngoại tà ma chỉ phía trước nói: "Ngươi hướng mặt trước đi một chút thử một chút." Hắn trong mắt sát ý thu liễm, nếu như cái này nhân tộc thật sự là tinh thông trận pháp, ngược lại là rất có giá trị, có thể lưu lại thật tốt lợi dụng một phen. Được. Lý Tam Kiếm muốn biết Thần Thương Vương cùng tà ma bọn hắn mục đích chuyến đi này, cố nén đối vực ngoại tà ma chán ghét, không có trực tiếp trở mặt. Hắn nhanh chóng hướng tà ma chỉ phương hướng bước đi, nhẹ nhõm tránh đi rất nhiều địa phương nguy hiểm. Được rồi. Vực ngoại tà ma nhìn thấy Lý Tam Kiếm toàn bộ né tránh nguy hiểm, hắn thoáng có chút kinh ngạc, sau đó ngự khí bên trong mang theo không thể nghi ngờ mở miệng nói, "Long Tam, đã ngươi tinh thông trận pháp, tiếp xuống các ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ." Đang khi nói chuyện, hắn võ tông uy thế từ đầu đến cuối bao phủ Lý Tam Kiếm, không hỏi một tiếng Ma Viên Vương cái này chuẩn võ tông ý kiến, một bộ Lý Tam Kiếm dám cự tuyệt, liền sẽ thi triển cường lực thủ đoạn, lộ ra 10 phần bá đạo. Lý Tam Kiếm giả bộ như do dự, trầm ngâm một lát mới nói, "Vậy hãy nghe từ tiền bối." Hắn sở dĩ không có trực tiếp cùng vực ngoại tà ma trở mặt, là bởi vì tà ma thực lực quá mạnh. Lại thêm càng đi vào bên trong, càng nguy hiểm, Lý Tam Kiếm muốn lợi dụng Thần Thương Vương một đoàn người đi Lạc Phượng Sơn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tại thời điểm mấu chốt, lợi dụng Lạc Phượng Sơn đặc thù địa thế, hố bọn hắn một thanh. "Đi theo ta." Vương ngoại tà ma gặp nhân tộc như thế tức thời, thu võ tông uy áp nói: "Được." Lý Tam Kiếm bọn hắn đi theo. "Thánh tử đại nhân, ba người bọn họ là muốn đi Lạc Phượng Sơn tìm kiếm niết bàn quả." Vương ngoại tà ma cung kính nói. Hắn gọi Long Tam tinh thông trận pháp, bởi vì có hắn, ba người bọn họ mới có thể đi đến nơi này. Vương ngoại tà ma chỉ Lý Tam Kiếm, tiếp tục nói: "Thuộc hạ cảm thấy Long Tam tác dụng rất lớn, liền để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau." "Long Tam?" Thần Thương Vương không khỏi nhíu mày, hắn rất chán ghét rồng cùng ba hai chữ này, bởi vì vừa nghe đến hai chữ này, hắn liền sẽ nhớ tới tại truyền đạo núi Long Đại Đức cùng Lý Tam Kiếm hai cái này tên ghê tởm, tại thời khắc mấu chốt công kích hắn, hỏng đại sự của hắn. Nếu như không phải hai gia hỏa này, hắn đem dẫn đầu không chết thánh linh tộc, phá vỡ truyền đạo núi đỉnh núi bảo hộ bình chướng thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho nên phàm là nhìn thấy bao hàm hai người này danh tự bên trong bất luận một chữ nào, Thần Thương Vương đều sinh lòng chán ghét. "Thánh tử đại nhân, có vấn đề sao?" Vương ngoại tà ma nghi ngờ nói. "Không, đem bọn hắn an bài tại trận pháp sư bên trong đi." Thần Thương Vương đè xuống trong lòng chán ghét, mà không thay đổi nói. Rất nhanh Lý Tam Kiếm bọn hắn liền bị một vị đem thủ chuyên nghiệp mang theo rời đi, đi vào một đám trận pháp sư bên trong. Cái này Ma Viên Vương là chuẩn tông sư gọi thần ly tự mình nhìn một chút, nếu là bọn họ có dị động, trực tiếp giết bọn hắn. Đợi Lý Tam Kiếm bọn hắn rời đi về sau, Thần Thương Vương mới tiếp tục nói. "Đúng." Vương ngoại tà ma thi lễ một cái. Cũng không lâu lắm, một cái áo bào đen sinh linh liền xuất hiện tại Lý Tam Kiếm chung quanh bọn họ. Lại là một vị võ tông. Ma Viên Vương trong lòng chấn động mãnh liệt, nhóm người này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể tránh thoát vị kia vô thượng cường giả ý chí, tại loại này chuẩn võ tông khu vực, có thể đi vào hai tên võ tông. Xâm nhập vào trận pháp sư đội ngũ về sau, đại khái tại nguyên chỗ dừng lại chừng 10 phút đồng hồ. Nơi xa truyền đến lượng lớn tiếng bước chân, Lý Tam Kiếm ngẩng đầu nhìn ra xa, liền phát hiện là một đám thượng linh giới thiên kiêu đi tới. Sớm nhất đuổi giết hắn Lâm Liên Nhi cùng tiểu sư Tử Vương, cũng tại trong đó. Rất nhanh, những này thượng linh giới thiên kiêu liền cùng Thần Thương Vương đám người này tụ hợp, vui vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, Lý Tam Kiếm phát hiện những này mũi vểnh lên trời, tư thái cao ngạo thượng linh giới thiên kiêu, đối Thần Thương Vương thái độ lại có một ít lịch bợ. Lý Tam Kiếm nội tâm trở nên nặng nề, Thần Thương Vương trên thân tà ma khí tức nồng đậm, thuộc về vực ngoại tà ma thế lực, là chư thiên sinh linh địch nhân. Những này thượng linh giới thiên kiêu vậy mà dạng này cung kính cùng tà ma thế lực ở chung, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ sách trước đầu hàng địch? Lý Tam Kiếm không bị khống chế sinh ra phẫn nộ cảm xúc, hắn đầu góc bên trong lại hiện hiện, từng tại hồn linh hoa trợ giúp xuống nhìn thấy bi thảm hình tượng. Vô số sinh linh bị vực ngoại tà ma thu hoạch, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, toàn bộ chư thiên đều đang khóc. Dạng này huyết cửu, đều quên sao? 515. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 516, Lam Linh thần nhãn. Một đám thượng linh giới thiên kiêu cùng Thần Thương Vương tụ hợp về sau, cũng không lâu lắm có người liền cáo chi Lý Tam Kiếm. Đội ngũ sắp xuất phát, gọi trận pháp sư nhóm đi theo dò đường người đằng sau. Làm sơ xuống chuẩn bị, mấy trăm tên võ tu tiếp tục xuất phát. Lý Tam Kiếm xen lẫn trong trận pháp sư quần thể bên trong, thần sắc có chút ngưng trọng quan sát đến bốn phía. Ám hắc sắc thổ địa bên trên tươi đóa hoa màu đỏ, càng ngày càng nhiều. Chỉ cần đụng chạm lấy một điểm phấn hoa, người huyết nhục liền sẽ từng chút một nát giữa, tại thống khổ bên trong cực kỳ bi thảm chết đi. Mới tiến lên hơn 10 phút, liền có 6 cái thiên vũ đại lục thổ dân thiên tài, chết oan chết uổng. Đây cũng là võ tu thế giới tàn nhẫn, vì tìm kiếm thiên tài địa bảo chờ cơ duyên, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Mọi người cẩn thận, phía trước có một đoàn máu đen, cần đi vòng qua. Đội ngũ bên trong, cùng Thần Thương Vương rất thân cận một cái thượng linh giới tuổi trẻ thiếu niên, cao giọng nhắc nhở. Thiếu niên này mi tâm có cái màu lam giống con mắt đồng dạng ấn ký, không ngừng có quang mang hiện hiện, rất là bất phàm. Mọi người đường vòng tiến lên. Thiếu niên tại đội ngũ bên trong rất có uy tín, mặc dù đường vòng muốn nhiều đi khoảng cách rất xa, nhưng rất nhanh đội ngũ cứ dựa theo hắn lời nói làm ra điều chỉnh. Lý Tam Kiếm hiếu kỳ đánh giá thiếu niên này, phát hiện thiếu niên trong mi tâm con mắt màu xanh lam ấn ký năng lực, tựa hồ cùng hắn trận pháp chi nhãn rất giống, có thể sách nhìn đằng trước ra người bình thường không thấy được đồ vật. Lại là Lam Linh thần nhãn. Bên cạnh Ma Viên Vương mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Rất lợi hại phải không? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Ta tại một bản cổ tịch trông được từng tới liên quan tới loại này thần nhãn giới thiệu, tu luyện tới cực hạn, nhưng nhìn xuyên đại bộ phận hư ảo đồ vật. Ma Viên Vương tiếp tục nói, chỉ so với Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tử Đồng thần nhãn, trận pháp chi nhãn loại này mạnh nhất mắt loại thần thông kém một chút. Đoàn kia máu đen không lớn, tại một cái hố nhỏ bên trong, nhưng là tán phát quỷ dị khí tức bao phủ diện tích lại cực kỳ rộng. Toàn bộ đội ngũ bỏ ra gần một canh giờ mới đi vòng qua. Lại đi tới sẽ, đội ngũ lần nữa ngừng lại. Thần Thương Vương bọn hắn chuyển ra một cái dùng bố bao bọc đồ vật ra, Lý Tam Kiếm không khỏi hiếu kỳ nhìn sang. Rất nhanh, khối kia bố bị lấy ra, một cái lồng sắt xuất hiện, bên trong đang bị nhốt một vị 5-6 tuổi tướng mạo tinh xảo xinh đẹp tiểu nữ hài. Nữ hài trên người có rất nhiều vết thương, bẩn thỉu, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy, lộ ra 10 phần đáng thương. Ghê tởm, bọn hắn vậy mà dám. Phượng Tôn giả thân thể có chút run rẩy lên, nàng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn qua lồng sắt, trắng non tay không tự kìm hãm được nắm lên nắm đấm. Cô bé này là muội muội nàng, mới 5-6 tuổi, một mực sống ở thất thải thần điệu tộc, chưa từng sinh ra tộc địa, lại bị vụng trộm chộp tới nơi này. Nàng cực đoan phản ứng, lập tức đưa tới một bên giám thị bọn hắn vực ngoại tà ma ánh mắt, Phượng Tôn giả miệng bên trong lời nói phân nửa, liền ngừng, bất quá trên mặt phẫn nộ nhưng không có biến mất. Lý Tam Kiếm dùng trận pháp chi nhãn đánh giá tiểu nữ hài, có yêu tộc khí tức, không phải cái gì quỷ dị sinh linh. Cái này Thần Thương Vương một đám người, đối nhỏ như vậy sinh linh, đều tàn nhẫn như vậy, Lý Tam Kiếm nhíu mày, trong lòng không khỏi hiện hiện một cỗ sát ý. Hắn cưỡng chế nhịn xuống hiện tại động thủ xúc động, đem ánh mắt nhìn về phía phản ứng so với mình còn cực đoan Phượng Tôn giả. Không nghĩ tới Phượng Tôn giả thiện lương như vậy. Diệu Yên, Lý Tam Kiếm nhẹ giọng kêu hạ Phượng Tôn giả giả danh, ra hiệu nàng trấn định. Phượng Tôn giả nhìn hắn một cái, sau đó tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, đột nhiên duỗi ra thon dài bàn tay như ngọc trắng, chủ động cầm Lý đại trưởng một tay, làm đánh lén. Lý Tam Kiếm cả người có chút ngộng. Rất nhanh một loại ôn hòa mềm mại cảm giác xuất hiện trong lòng của hắn, xúc cảm rất không tệ. Bất quá Lý Tam Kiếm một lát sau chấn động trong lòng, bởi vì lòng bàn tay của hắn xuất hiện một loại ngứa cảm rất đột. Là Phượng Tôn giả dùng yếu ớt võ linh khí, tại lòng bàn tay của hắn viết chữ, cái kia đang bị nhốt nữ hải, là muội muội ta muốn cứu nàng. Lại là Phượng Tôn giả muội muội, vậy cũng chính là yêu hoàng cháu gái, Thần Thương Vương cùng thượng linh giới thiên kiêu đem Phượng Tôn giả muội muội bắt tới làm gì, chẳng lẽ không sợ yêu hoàng trả thù sao? Lý Tam Kiếm nhìn xem bị giam tại lồng bên trong, run lẩy bẩy đáng thương tiểu nữ hải, hắn vội vàng dùng phương thức giống nhau, vận chuyển võ linh khí ở lòng bàn tay viết chữ nói cho Phượng Tôn giả, ta sẽ giúp ngươi, chờ đằng sau tìm cơ hội, ta nghĩ biện pháp lợi dụng địa thế bố trí trận pháp, thừa cơ cứu ra muội muội của ngươi. Tạ ơn. Phượng Tôn giả trên mặt xuất hiện một vòng vẻ cảm kích. Lý Tam Kiếm mặc dù so với nàng tu vi thấp một cảnh giới, nhưng là trong khoảng thời gian này, Lý Tam Kiếm trận pháp thủ đoạn, để Phượng Tôn giả rất là chấn động. Không bao lâu, được phái tới giám thị bọn hắn tà ma, đi tới, ánh mắt nhìn thẳng hai người, các ngươi nhận biết nàng? Không biết, chúng ta chỉ là lòng có không đành lòng, có chút đồng tình nàng. Lý đại trưởng môn ổn tâm thần, tỉnh táo nói, hiện tại cùng Thần Thương Vương đám người này trở mặt không chiếm ưu thế, hắn muốn làm một ít chuẩn bị, gắng đạt tới trọng thương Thần Thương Vương đám người kia đồng thời, cứu đi chiếc lồng bên trong tiểu nữ hải. Vực ngoại tà ma ánh mắt tại Lý Tam Kiếm trên người bọn họ xét lại một hồi, mới lạnh lùng nói, tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì. Đối với dựa vào ba người, liền đi tới đây Lý Tam Kiếm bọn hắn, cảnh giác Thần Thương Vương bọn người trong lòng phòng bị rất lớn. Van cầu các ngươi, thả Đông Đảo đi. Tiểu nữ Hải thân thể run lẩy bẩy, đối chiếc lồng phía ngoài Thần Thương Vương cùng Thượng Linh Giới bọn người cầu xin tha thứ. Bất quá đám người này ý chí sắt đá, không nhìn tiểu nữ Hải cầu xin tha thứ mở ra chiếc lồng, cực kỳ thô bạo cầm ra tiểu nữ Hải, sau đó lấy ra một cái hơi mở cái bình, đem bàn tay đi vào. Một tên Thượng Linh Giới thiên kiêu lạnh lùng nói: "Van cầu các ngươi." Tiểu nữ Hải còn tại cầu xin tha thứ, thật sự là phiền phức. Tên kia trước đó trên trán mọc ra con mắt màu xanh lam ấn ký, có được Lam Linh Thần nhãn thiếu niên, hơi không kiên nhẫn một phát bắt được tiểu nữ Hải tay, cưỡng ép đem tiểu nữ Hải tay bỏ vào hơi mở cái bình. Cái này trong suốt cái bình bắt đầu phát sáng, tiểu nữ Hải non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ, rất nhanh một đoàn máu xuất hiện tại cái bình bên trong. Bởi vì thuận tiện giao lưu nguyên nhân, Phượng Tôn giả cầm Lý Tam Kiếm tay không có buông ra. Lý Tam Kiếm rõ ràng cảm giác được, Phượng Tôn giả tay nắm lấy cường độ gia tăng, gấp. Bọn hắn tại rút ra muội muội ta bản nguyên huyết dịch. Phượng Tôn giả hàm răng cắn chặt, dùng yếu ớt võ linh khí, ở lòng bàn tay viết chữ nói cho Lý Tam Kiếm. Theo cái này đoàn máu bị rút ra, tiểu nữ Hải trực tiếp ngất đi, miệng bên trong đứt quãng ra ngoài bản năng suy yếu nhỉ non âm thanh, màu mị bà bà. Đông Đảo nghe lời, không nên đem Đông Đảo giao cho người xấu, gì nhỏ, tỷ tỷ, các ngươi mau tới. Cứu Đông Đảo, Đông Đảo. Đau nhức. Nguyên lai là tộc bên trong màu mị trưởng lão làm, nàng vậy mà phản bội, vụ trộm từ tộc bên trong đem muội muội mang ra ngoài, giao cho Thượng Linh Giới. Phượng Tôn giả nghe được muội muội lời nói, trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt hết sức khó coi. Có được Lam Linh Thần nhãn thiếu niên lạnh lùng đem hôn mê tiểu nữ Hải một lần nữa nhốt vào lồng bên trong, sau đó đem cái bình bên trong máu rót vào một cái cổ lão la bàn bên trong. Rất nhanh la bàn bên trong kim đồng hồ động, thiếu niên nhìn la bàn một hồi lâu, chỉ vào một cái phương hướng mở miệng nói, lợi dụng huyết mạch cảm ứng cổ pháp biểu hiện, Lạc Phượng Sơn ở bên kia. Lăng Sơn biểu đệ, ngươi không có nhìn lầm đi. Một bên Lâm Liên nhìn nói, biểu tỷ, ngươi yên tâm, rút vật nhỏ này bản mệnh máu, dùng để cảm ứng Lạc Phượng Sơn vị trí, chưa làm gì sai. Có được Lam Linh Thần nhãn thiếu niên Vương Lăng Sơn, vô bộ ngực bảo đảm nói. 516. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 517, thượng cổ tam sát chi địa biến loại. Theo chúng võ tu không ngừng tiến lên, ám mặt đất màu đen trở nên đỏ ngầu. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt vị, chúng võ tu trước tưởng rằng gặp bảo vật gì. Thẳng đến có võ tu trong cơ thể mọc ra thực vật, đầu lâu bị thực vật nứt vỡ. Mọi người mới kinh sợ phát hiện, cái này thơm ngọt vị trên thực tế là một loại quỷ dị hạt giống. Chúng võ tu vội vàng ngừng thở, vận chuyển võ linh khí cách ly loại này quỷ dị hạt giống, phát hiện mặc dù có chỗ làm dịu, nhưng là thơm ngọt mùi hạt giống lại có thể xuyên qua hộ thể võ linh khí. Càng ngày càng nhiều thiên tiêu, không phải cánh tay xuất hiện một chút thực vật, chính là trên đùi xuất hiện một chút thực vật. Những này còn khá tốt, xui xẻo là thực vật xuất hiện tại một ít xấu hổ trọng yếu bộ vị. Mau rời đi cái này nhanh khu vực, trận pháp sư cùng dò đường tốc độ nhanh một chút. Chúng võ tu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng chạy về phía trước. Đội ngũ có chút hỗn loạn, cho dù là Thần Thương Vương cùng Thượng Linh Giới chúng thiên tiêu, cũng bối rối lên, trên thân đỉnh lấy thực vật chồi non lao nhanh. Đây là cái gì đồ chơi? Lý đại trưởng môn cảm giác trong lòng bàn tay ngứa một chút, cảm giác giống như là có đồ vật gì muốn phá thịt mà ra. Hắn vội vàng vận chuyển Đại Dương Tâm Kinh, điều động tinh thuần dương thuộc tính linh khí, đi nếm thử áp chế. Hữu hiệu. Cửu Dương Tông công pháp quả nhiên lợi hại. Có chút run rẩy Lý Tam Kiếm, chấn định lại. Bất quá chung quanh vượn già cùng Phượng Tôn giả liền không giống Lý đại trưởng môn nhẹ nhàng như vậy, làn da bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thứ muốn mọc ra. Cũng may bọn hắn một cái thực lực cảnh giới cao, một cái có được Phượng Hoàng huyết mạch, những này quỷ dị hạt giống lớn lên so những sinh linh khác chậm rất nhiều. Thừa dịp loạn, đi cứu muội muội của ngươi. Tất cả mọi người đang chạy trối chết, Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả vô tình hay cố ý hướng giam giữ Phượng Tôn giả muội muội trước lồng bên trong tới gần. Ma Viên Vương gặp đây, mặc dù không biết hai tên gia hỏa muốn làm gì, nhưng cũng đi theo. Nắm giữ chiếc lồng sinh linh, là một cái thượng linh giới thiên tiêu, thực lực tại võ tướng đỉnh phong. Hắn cực kỳ không may, khắp khuôn mặt là thống khổ, trên mông mọc ra thực vật, giống cái đôi đồng dạng. Cứu mạng. Không ngừng có võ tu tràn ngập tuyệt vọng, chết tại quỷ dị thực vật bên trên. Tất cả mọi người tại bỏ mạng chạy trốn, không có người chú ý tới, Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả tới gần giam giữ tiểu nữ hài chiếc lồng hành vi. Được cứu, mùi thơm biến mất. Đột nhiên có chạy ở trước mặt võ tu, phát ra sống sót sau tai nạn tiếng mừng như điên. Phía trước khu vực liền không mùi thơm, nhanh, nhanh, nhanh. Chúng võ tu thấy được hy vọng, nhịn đau khổ, dục vọng cầu sinh lặn xuống lực bị kích phát, lấy xuất sinh đến tốc độ nhanh nhất, hướng mặt trước chạy trối chết. Hô, hô. Đi vào không có thơm ngọt vị khu vực chúng các võ tu, thở hổn hển, trên mặt xuất lại hoảng sợ. Lạc Phượng Sơn vị trí, thật sự là quá kinh khủng, sinh mệnh ở chỗ này trở nên 10 phần yếu ớt. Nhanh vận chuyển võ linh khí áp chế trong cơ thể hạt giống. Hơi bình phục hạ sợ hãi trong lòng, các võ tu liền khoanh chân ngồi dưới đất, dùng võ linh khí đi nếm thử ma diệt những này hạt giống. Để chúng võ tu thở dài một hơi chính là những này quỷ dị hạt giống rời đi thơm ngọt vị khu vực, sinh trưởng trở nên cực kỳ chậm chạp. Tại võ linh khí ma diệt dưới, có thể hủy đi. Lý đại trưởng môn ba tên này đã mò tới trông coi Phượng Tôn giả muội muội cái kia thiên kiêu bên cạnh, nhưng nhìn đến đội ngũ trung vực ngoại tà ma cùng thượng linh giới cường đại nhất thiên kiêu không có bị hạt giống tạo thành quá lớn ảnh hưởng, liền nhịn xuống không có động thủ. Phượng Tôn giả cùng Ma Viên Vương cũng khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận công ma diệt quỷ dị hạt giống. Lý Tam Kiếm không có thụ thơm ngọt vị hạt giống ảnh hưởng, hắn làm bộ vận công trên thực tế tại quan sát bốn phía. Tất cả mọi người tại vận công, trung quanh rất bình tĩnh, hắn quan sát dừng lại địa phương, phát hiện chúng võ tu vận khí cực kỳ tốt, nơi đây không có cái gì hung hiểm địa phương. Các loại quỷ dị năng lượng cùng muốn mạng người thực vật đều biến mất, chúng võ tu đạt được thở dốc thời gian. Không đúng, quá khác thường. Làm bộ vận công chữa thương Lý Tam Kiếm đột nhiên lưng hàn khí ứa ra, có chút tê dại ra đầu. Theo hắn lợi dụng trận pháp kinh nghiệm cùng trận pháp chi nhãn quan sát, hoảng sợ phát hiện nơi đây nhìn như bình tĩnh, trên thực tế có một loại thiên nhiên huyền diệu bố cục, đem loại này hung hiểm cho che khuất. Lý Tam Kiếm đè xuống sợ hãi trong lòng, cố gắng chấn định vỗ vỗ Phượng Tôn Giả. Rất nhanh, Phượng Tôn Giả mở mắt, trên mặt xuất hiện vẻ hỏi thăm, sau đó do dự một chút đem trắng ngón tay, rất tự nhiên đưa tới. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, nơi đây rất có thể là thiên nhiên thượng cổ tam sát tuyệt địa. Lý Tam Kiếm nắm chặt mềm mại tay, dùng võ linh khí tại lòng bàn tay của nàng viết chữ. Làm Thiên Vũ Đại Lục thập đại vương tộc bên trong cao tầng, Phượng Tôn Giả kiến thức rộng rãi tự nhiên là biết loại này thượng cổ tam sát tuyệt địa kinh khủng, nàng thân thể mềm mại bởi vì sợ hãi có chút rung động. Nếu như thật gặp được loại này hung địa, như vậy bọn hắn còn sống tỷ lệ rất thấp. Đừng hoảng hốt, có lẽ là ta nhìn lầm. Lý Tam Kiếm cảm nhận được sợ hãi của nàng, cố gắng bảo trì trấn định nói. Nói xong, hắn tiếp tục dùng trận pháp chi nhãn quan sát bốn phía, rất nhanh Lý đại trưởng môn mặt đều tái rồi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, bị huyền diệu che lấp thủ đoạn che giấu hạ sát khí, tại mọi người đi tới nơi đây về sau, giống như là nhìn thấy vật đại bổ, điên cuồng phun trào bắt đầu. So với trước phỏng đoán còn nghiêm trọng hơn, cái này mẹ nó so Cửu Âm đạo nhân trận pháp chi thức ghi lại thượng cổ tam sát tuyệt địa, ẩn chứa sát khí quy mô kinh khủng mấy lần. Là thượng cổ tam sát tuyệt địa biến loại. Hiện tại hành động, đi cứu muội muội của ngươi, sau đó cùng ta. Lý Tam Kiếm cắn răng, dựa vào ngũ hành chi đạo cùng trận pháp chi nhãn, thừa dịp cái này thượng cổ tam sát tuyệt địa biến loại không hoàn toàn khôi phục, còn có một tia thoát đi hy vọng. Vũ Vô Vượn Giả, gọi hắn đình chỉ vật công, sau đó tại Vượn Giả một bộ ánh mắt quái dị bên trong, Lý đại trưởng môn ghét bỏ cầm Vượn Giả lông tay. Ta muốn đi cứu cái kia chiếc lồng bên trong tiểu nữ hải, Vượn Giả ngươi chờ chút đuổi theo. Bị nắm chặt lông tay, tại Vượn Giả hoài nghi Lý Tam Kiếm có dở hơi, tâm tính sắp bạo tạc thời điểm, Lý Tam Kiếm thật nhanh thông qua võ linh khí tại Vượn Giả lông trong tay viết chữ. Ngươi, Thần Thương Vương có hai cái tông sư, ngươi không muốn sống nữa. Vượn Giả biến sắc, cảm thấy gia hỏa này điên rồi, nhanh chóng dùng võ linh khí viết chữ trả lời. Chờ một chút mọi người chạy trối chết cũng không kịp, không để ý tới chúng ta. Lý Tam Kiếm nhanh chóng nói. Chạy trối chết. Vượn Giả khẩn trương lên, hắn đối Lý Tam Kiếm sức quan sát vẫn là cực kỳ tin tưởng. Nơi đây là thượng cổ tam sát tuyệt trận biến loại. Lý Tam Kiếm tiếp tục nói, ta là trận pháp tông sư, Vượn Giả muốn sống, liền theo ta, còn có một tia sinh cơ. Trận pháp tông sư. Ma Viên Vương trong lòng nhận lấy rất lớn xung kích, khiếp sợ. Tiểu tử này niên kỷ mới bao nhiêu lớn a? Vậy mà đã là trận pháp tông sư, cũng quá biến thái. 517. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 518, tuyệt địa hiện hiện. Đơn giản nói cho Ma Viên Vương tình huống về sau, Lý Tam Kiếm bọn hắn thừa dịp những người này đều tại vận công tiêu trừ quỷ dị hạt giống, chậm rãi hướng cách đó không xa trông coi Phượng Tôn Giả muội muội Thiên Kiêu bên người tới gần. Cái kia thượng linh giới Thiên Kiêu còn tại liều mạng vận chuyển công pháp, ma diệt trên mông viên kia thực vật, hoàn toàn không có chú ý tới bọn hắn đến. Lý Tam Kiếm cho Vượn Giả một cái động thủ ánh mắt, rất nhanh Vượn Giả dựa vào chuẩn võ tông thực lực tương đại, một con lông hồ hồ tay, chống đỡ tại cái kia thượng linh giới Thiên Kiêu trên lưng. Ngươi. Thượng linh giới Thiên Kiêu sinh lòng cảnh giác, nhưng là còn chưa kịp điều động võ linh khí phản kháng, liền bị Ma Viên Vương kinh khủng chuẩn võ tông võ linh khí phá hủy trong cơ thể sinh cơ. Hắn còn duy trì vận công chữa thương khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, nhưng là khóe miệng của hắn một vòng máu, đưa tới cảm giác nhạy cảm vực ngoại tà ma chú ý. Canh giữ ở Thần Thương Vương bên người vực ngoại tà ma, nhíu mày, hướng bên này đi tới. Đi mau, nơi này là thượng cổ tam sát chi địa. Lý đại trưởng môn tại vực ngoại tà ma ý đồ tới xem xét thời điểm, hắn bỗng nhiên hét lớn, gây ra hỗn loạn, mới tốt chạy trốn. Thượng cổ tam sát chi địa. Có được Lam Linh Thần nhãn thượng linh giới vương gia Thiên Kiêu Vương Lăng Sơn sắc mặt đột biến, hắn tại trận pháp nhất đạo trên tạo nghệ rất sâu, tự nhiên là nghiên cứu qua rất nhiều thượng cổ hùng trận tuyệt địa. Trải qua Lý đại trưởng môn tiếng giống to này, hắn vội vàng toàn lực vận chuyển Lam Linh Thần nhãn quan sát bốn phía tình huống, chỉ chốc lát hắn liền mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện bị huyền diệu quy tắc cẩn tàng hạ mãnh liệt sát khí, cùng hắn chỗ nghiên cứu qua tam sát tuyệt địa tình huống, cơ bản ăn khớp. Vương Lăng Sơn trong lòng hãi nhiên, người này trận pháp tạo nghệ vậy mà như thế kinh khủng, so với hắn còn trước một bước phát hiện nơi đây là thượng cổ tam sát tuyệt địa. Cháy mau, thật sự là tam sát tuyệt địa. Vương Lăng Sơn vội vàng hét lớn, sau đó cái thứ nhất chạy trốn. Hắn biết loại này tam sát tuyệt địa nếu như không có toàn diện khôi phục, còn có một tia hy vọng sống sót. Cái khác thượng linh giới thiên kiêu gặp bọn họ bên trong trận pháp tạo nghệ sâu nhất Vương Lăng Sơn như thế, tất cả đều lưng phát lạnh, đi theo chạy như điên. Oeng. Một lát, giống như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch, nơi đây không còn bình tĩnh nữa, giống như là dã thú lộ ra răng nanh. Tam sát chi khí bay lên, thành thiên nhiên vây kín chi thế, muốn đem bọn hắn phong kín ở chỗ này. Muốn tới điều tra vực ngoại tà ma cũng không nói hoài tới, nhanh chóng trở lại Thần Thương Vương bên người bảo hộ. Tất cả mọi người đang chạy trối chết, trang diện hỗn loạn, Lý Tam Kiếm trực tiếp một kiếm chém ra lồng sắt, ôm lấy chiếc lồng bên trong tiểu nữ hải. Chạy. Nguy cơ sinh tử tại mặt trước, Lý Tam Kiếm cũng không lo được thân phận bại lộ, trực tiếp thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp Đằng Vân Thiên, tốc độ đạt tới cực hạn, muốn tại tam sát chi khí khóa kín nơi này trước đó, chạy đi. Phượng Tôn Giả cùng Ma Viên Vương biết hung hiểm, bọn hắn không chút do dự đi theo Lý đại trưởng môn đằng sau. Có được Phượng Hoàng huyết mạch vật nhỏ, bị bọn hắn cướp đi. Cái khác phụ trách trông coi tiểu nữ hải thượng linh giới thiên kiêu nhìn thấy tiểu nữ hải bị cướp, không khỏi kêu to. Cô bé này có được Phượng Hoàng huyết mạch, là bọn hắn tìm tới Lạc Phượng Sơn mấu chốt. Đây là thánh viên thân pháp, kia là Phượng Tôn Giả, hắn là Lý Tam Kiếm. Có cùng Lý đại trưởng môn có huyết cựu thượng linh giới thiên kiêu, nhận ra thân phận của bọn hắn, nhìn xem đem hết toàn lực chạy trốn ba người, mắt bên trong toát ra lửa đến. Lý Tam Kiếm, lại là hắn. Thần Thương Vương ra mặt lắc một cái, có gia hỏa này ở địa phương, chuẩn không chuyện tốt. Mắt bên trong sát ý hiện hiện, cho dù là tại loại nguy hiểm này tình huống dưới, hắn cũng không muốn buông tha cái này nhiều lần xấu hắn chuyện tốt gia hỏa. Người đi giết hắn. Thần Thương Vương một bên chạy trốn, vừa hướng bên người trong đó một vị tà ma đạo. Đúng. Vượt ngoại tà ma gật đầu, hắn phi thân nhanh chóng hướng Lý Tam kiếm bọn hắn truy sát mà đi. Võ tông cường giả, đánh tới. Ma Viên Vương biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Lý Tam kiếm nghe vậy, cũng không quay đầu lại, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong móc ra mấy chục khỏa có khắc cao cấp huyền trận võ linh thạch, hướng vọt tới võ tông tà ma ném đi. Lên. Miệng hắn bên trong khẽ quát một tiếng, mấy chục khỏa cao cấp huyền trận võ linh thạch bộc phát ra huyền diệu ánh sáng, để không gian đều mở đi. Hừ, nho nhỏ huyền trận, cũng nghĩ ngăn ta. Áo bào đen bao phủ xuống vực ngoại, tà ma trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, cũng không tránh, không nhìn huyền trận tiếp tục đuổi giết Lý Tam kiếm. Ừm. Hắn một cước bước vào huyền trận, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, quá chân thực. Ha ha ha, tộc ta rốt cục lần nữa quân lâm thiên hạ. Vực ngoại tà ma chỉ chốc lát trên mặt liền xuất hiện tố chất thần kinh cùng thiếu, ti tiện chư thiên sinh linh, thần phục tại tộc ta dưới chân, trở thành tộc ta huyết thực. Hắn mắt bên trong chỉ thấy đầy trời đều là vực ngoại tà ma, tại tổ ma dẫn đầu dưới, đánh cho thiên địa chia năm xẻ bảy, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là sâu kiến sinh linh cầu xin tha thứ tiếng khóc. Thật mạnh huyết trận, không hổ là trận pháp tông sư. Ma Viên Vương gặp truy sát võ tông trực tiếp bị khống trụ, trong lòng có chút chấn động. Hắn cảm thấy lúc trước nếu như không có hắn bảo hộ, chỉ sợ hung thú các bá chủ cũng cầm trận pháp này đạt tới tông sư tiểu tử không có cách nào. A a a, tam sát chi khí càng ngày càng mãnh liệt, tiếp xúc đến tam sát chi khí sinh linh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Một hồi hồi nhỏ ở giữa, nơi đây liền biến thành nhân gian địa ngục. Soạt, từng đoàn mãnh liệt hỏa diễm xuất hiện, đây là tam sát chi hỏa, mười phần kinh khủng, nhiệt độ điên cuồng lên cao, mặt đất đều đỏ lên. Chạy. Thượng linh giới thiên tiêu cùng thần thương vương các loại người chơi, không lo được tìm Lý Tam kiếm phiền toái, bọn hắn đi theo Vương Lăng Sơn sau lưng, điên cuồng chạy về phía trước. Hướng bên này, vượn già ngươi hẳn là cũng thuộc hỏa a. Chúng ta hướng lửa sát khí phá vây. Lý Tam kiếm cắn răng, trực tiếp hướng tam sát chi khí lửa sát khí phóng đi. Ta chủ lửa, nhưng là cũng lệnh một ít mục. Ma Viên Vương biến sắc, nhưng là không kịp lại làm cái khác lựa chọn, chỉ có thể kiên trì đi theo Lý đại trưởng môn sông về phía trước. 518. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 519, nhóm lửa sát khí nhập thể. Oanh. Lý Tam kiếm một đầu vọt vào lửa sát khí, cả người lập tức giống như là bị ném vào lò luyện đan bên trong đồng dạng, làn da đều đỏ lên. Ngoá. Muốn quen. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tam sát tuyệt địa so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cái này lửa sát còn chưa hoàn toàn khôi phục, lửa sát khí còn rất đậm bạc, nếu là toàn diện khôi phục, chẳng phải là trực tiếp muốn bị đốt thành tro bụi. Bên người Phượng Tôn giả cùng Ma Viên Vương một mặt thống khổ, công pháp của bọn hắn kháng hỏa sát năng lực, tựa hồ so Lý đại trưởng môn Cựu Dương Tâm Kinh công pháp yếu rất nhiều. Ma Viên Vương Long đều đang bốc lên thuốc lá. Chạy. Ba người bọn hắn não bên trong chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, loại trình độ này sát khí đều nhanh chịu không được, nếu là tam sát tuyệt địa hoàn toàn khôi phục, như vậy chỉ có một con đường chết. Tốt ghê. Lý Tam kiếm ôm hôn mê tiểu nữ hải, không tự kìm hãm được phát ra thanh âm thống khổ. Ừm. Lý Tam kiếm vội vàng dùng Cựu Dương Tâm Kinh võ linh khí đi bảo hộ nàng, lại phát hiện Phượng Tôn giả muội muội thân thể, vậy mà tại chậm rãi chủ động hấp thu lửa sát khí. Ngoại trừ thống khổ bên ngoài, tựa hồ không có gì ma bệnh. Chẳng lẽ là dưới tuyệt cảnh, kích hoạt lên Phượng Hoàng huyết mạch tiềm năng. Lý Tam kiếm gặp tiểu nữ hải không có việc gì, hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mở ra trận pháp chi nhãn, chuyên môn hướng lửa sát khí yếu kém địa phương phá vây. Tam sát tuyệt địa phạm vi có mấy ngàn mét, bình thường bọn hắn phi hành, một lát liền có thể thoát ly. Nhưng là không gian bị mãnh liệt tam sát chi khí đảo loạn, xuất hiện đáng sợ hỗn loạn chi lực, liền phi hành đều không thể làm được, chỉ có thể trên mặt đất chạy. Mà lại đang chạy quá trình bên trong, cũng cực kỳ phí sức. Ngắn ngủi mấy ngàn mét, lại thành sinh tử lộ. Ngao. Lửa sát khí càng ngày càng nhiều, Lý Tam kiếm huyền cấp hạ giai nhục thân đã bắt đầu bốc khói, tung bay một cỗ dễ người thịt nướng bị. Một bên Ma Viên Vương nồng đậm lông tóc đã bị đốt lên, bốc lửa, thành một đầu vượn lửa khỉ. Phượng Tôn giả cắn hàm răng, trong cơ thể Phượng Hoàng chân huyết lực lượng bị nàng ngự dùng, quật cường đi theo Lý Tam kiếm sau lưng. Theo tam sát chi khí càng ngày càng nhiều, không gian càng thêm hỗn loạn, Lý Tam kiếm bọn hắn từ chạy, đã biến thành đi. Bình thường chỉ cần một hồi hồi nhỏ ở giữa, liền có thể đi xong lộ trình, bọn hắn bỏ ra hơn 10 phút mới đi ra khỏi 2/3. A a. Không ngừng có sinh linh chết thảm, mấy trăm người tại cái này tam sát tuyệt địa bên trong, chỉ còn lại mấy chục cái sinh linh còn có thể hành động, đại bộ phận sinh linh bị khống trụ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Kiên trì a. Đỉnh lấy lửa sát khí, lại đi tới mấy trăm mét, cách thoát ly đại trận chỉ còn lại ngắn ngủi 200 mét. Nhưng là Lý Tam kiếm sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, bởi vì tam sát tuyệt địa triệt để khôi phục, có một cỗ lực lượng kinh khủng, muốn đem bọn hắn kéo vào tuyệt địa ở giữa. Bọn hắn mỗi tiến lên 3 bước, liền sẽ bị lực lượng kinh khủng kéo trở về 2 bước. Bất quá duy nhất may mắn chính là, bọn hắn đã tới gần tam tuyệt chi địa bên ngoài, sát khí so trung tâm sát khí yếu quá nhiều. Phải chết ở chỗ này sao? Lý Tam kiếm trong lòng có chút nghiêm trọng. Nhìn một chút dưới chân đấu chiến thánh viên giải chiến, gia hỏa này tựa hồ gặp cái gì thiên địch, tiến vào Lạc Phượng Sơn phạm vi, càng thêm an tĩnh, cùng phổ thông không có sinh mệnh giày không sai biệt lắm. Nhìn đến không trông cậy được vào lão giày, Lý Tam kiếm hít một hơi thật sâu, cầu sinh dục vọng, để hắn tiếp tục cắn răng đi lên phía trước. Ta đi không được rồi. Ma Viên Vương thanh âm tuyệt vọng vang lên, hắn toàn thân lông tơ đều bị lửa sát khí cháy rủi, sinh cơ càng ngày càng yếu, một chút cũng không có hung thú bá chủ ý thế. Phượng Tôn giả cùng Ma Viên Vương so ra cũng chẳng tốt hơn là bao, nàng thần sắc bệ bại, dựa vào Phượng Hoàng chân huyết, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tiến lên. Tam sát tuyệt địa không hổ là thượng cổ 10 đại hung địa, sau khi tiến vào, nghĩ phải sống sót tỷ lệ quá nhỏ. Lửa sát khí cũng coi như một loại hỏa thuộc tính linh vật, phải không? Dùng nó tới tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách. Dưới tuyệt cảnh, Lý Tam kiếm còn chưa từ bỏ, hắn trong lòng quyết tâm, đầu óc bên trong xuất hiện Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách phương thức tu luyện. Bảng nhắc nhở: Lửa sát khí là thuộc tính ngang ngược dương thuộc tính linh vật, dùng để tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách, khả năng đối nhục thân tạo thành thương tổn cực lớn, cho dù là ngươi có được huyền cấp nhục thân, cũng chỉ có một thành thành công tỷ lệ. Ngươi là có hay không tiếp tục tiêu hao 300 vạn điểm kinh nghiệm, học tập Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách. Một thành tỷ lệ, dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt ta. Lý Tam kiếm cắn răng, hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách. Đột nhiên, hắn thân thể xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, lượng lớn lửa sát khí, điên cuồng hướng Lý Tam kiếm trong cơ thể tràn vào. Lý Tam kiếm chung quanh lửa sát khí bị điên cuồng hấp thu, trở nên mờ nhạt bắt đầu. Theo lửa sát khí yếu bớt, Phượng Tôn giả cùng Ma Viên Vương cảm giác áp lực sợ giảm, bọn hắn u ám đầu, lập tức thanh minh một chút. Ngươi thế nào, đừng từ bỏ a. Phượng Tôn giả nhìn xem ngừng lại, toàn thân hỏa hồng như muốn hòa tan Lý Tam kiếm, trong lòng không hiểu rung động, hoảng hốt. Lửa sát khí quá mức kinh khủng, Lý Tam kiếm chịu không được, trực tiếp ngất đi, chỉ có Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách công pháp, còn tại bản năng tự chủ vận chuyển. Lượng lớn lửa sát khí, tại Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách dưới, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Lý Tam kiếm cả người nhiệt độ cao dọa người. Lửa sát khí yếu, còn có hơn 100m, chúng ta nhanh lao ra. Ma Viên Vương khôi phục một chút khí lực, vội vàng nói: "Ngươi mang lên Lý Tam kiếm." Phượng Tôn giả nói: "Được." Ma Viên Vương đưa tay muốn nắm lên Lý Tam kiếm. Xoẹt. A. Ma Viên Vương mới tiếp xúc đến Lý Tam kiếm, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lý Tam kiếm nhiệt độ quá cao, hắn không có cách nào ra tay, chỉ có thể sắc mặt nghiêm túc mà nói: "Không thể mang theo hắn, hắn quá nóng. Ngươi ôm muội muội ta, ta đến mang hắn." Phượng Tôn giả cắn răng: "Được." Ma Viên Vương đối với mang theo Lý Tam kiếm ra ngoài, không ôm hy vọng, nhưng vẫn gật đầu. Phượng Tôn giả toàn lực điều động Phượng Hoàng Chân Huyết lực lượng, nàng ôm lấy Lý Tam Kiếm, liền lập tức bị Lý Tam Kiếm bỏng đến cho mày, phát ra thống khổ tiếng hừ nhẹ. "Đi." Cho dù là tay bị bỏng đến khét lẹt, Phượng Tôn giả cũng không bỏ xuống Lý Tam Kiếm, nàng giáng chống đỡ lấy ôm Lý Tam Kiếm, đi ra phía ngoài. Hơn 100m, tại Lý Tam Kiếm không ngừng hấp thu lửa sát khí yếu bất tình huống dưới, bọn hắn rốt cục chật vật đi ra. Đụng. Mới đi ra khỏi Tam Sát Tuyệt Địa, Phượng Tôn giả liền không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Thân thể nàng cùng Lý Tam Kiếm tiếp xúc địa phương, toàn bộ bị phỏng đến không có cách nào nhìn. 519 Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 520, phong hoa tuyệt đại nàng, kiếm rách ra. Nhìn xem hôn mê tại hai người dưới đất, Ma Viên Vương trong lòng tràn đầy phiền muộn, đại vương giày chiến thật sự là bắt hắn cho lừa thầm rồi, chỉ thiếu một chút liền bị tiêu chết, thành nướng viên hầu. Lạc Phượng Sơn quá nguy hiểm, hắn không khỏi thở dài, cảm thấy lần này giữ nhiều lành ít, mạng già đều có thể nằm tại chỗ này. Cầm trong tay tiểu nữ hài để dưới đất, Ma Viên Vương phục dụng chữa thương đan dược về sau bắt đầu khoanh chân nhắm mắt vận chuyển lên huyền công. Gia thượng cổ Tam Sát Tuyệt Địa về sau, lửa sát khí không còn tiến vào Lý Tam Kiếm trong cơ thể. Nhưng là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều, cả người nhiệt độ vẫn như cũ cao đến kinh khủng. Tại Lý Tam Kiếm tiếp xúc mặt đất, đều bị hắn nướng. Nếu như không phải nhục thể của hắn đạt tới nguyên cấp, hắn chỉ sợ trực tiếp bị cái này lửa sát khí cho đốt thành cho bụi. Kinh khủng lửa sát khí tại Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách công pháp dẫn dắt dưới, không ngừng tại Lý Tam Kiếm kinh mạch bên trong du tẩu. Kinh mạch của hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, đã đạt tới cực hạn, đến gần vô hạn sụp đổ. Còn tốt hắn bị Phượng Tôn giả liều mạng mang ra ngoài, không có cái mới lửa sát khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn kinh mạch mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lý Tam kiếm viên thứ 3 tiên thiên mạch tinh tự chủ khôi phục, không ngừng hấp thụ lửa sát khí, hắn kinh mạch bên trong lửa sát khí tại giảm bớt. Đáng tiếc trong cơ thể hút vào lửa sát khí quá mức khổng lồ, rất nhanh viên thứ 3 tiên thiên mạch tinh liền bị căng kín. Nhưng là lửa sát khí vẫn còn khi tiến vào nơi thứ 3 mạch tinh huyệt vị, chỗ kia huyệt vị bị chống phồng lên, cũng không lâu lắm, hắn viên thứ 3 tiên thiên mạch tinh huyệt vị liền xuất hiện lít nha lít nhít làm cho người kinh hãi vết rạn. Lập tức, liền máu me đầm địa bắt đầu. Viên thứ 3 tiên thiên mạch tinh sắp không chịu được nữa, nhưng Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách vẫn gây đốt sát khí xem như một loại dương thuộc tính linh vật, không có đem lửa sát khí lưu chuyển đến viên thứ 4 mạch tinh ý tứ. Phúc. Tại trạng thái hôn mê bên dưới, Lý Tam kiếm phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ đến vặn mèo. Lửa sát khí tiêu hóa không đến, hắn lâm vào bờ vực sống còn. Thân thể của hắn làn da chậm rãi bắt đầu xuất hiện vết rạn, nóng hổi máu chảy ra, bốc lên thuốc lá bốc hơi. Lý Tam kiếm ý thức càng ngày càng suy yếu, tự chủ vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh đều chậm chạp, cuối cùng trực tiếp đình chỉ. Phải chết sao? Lý Tam kiếm cảm giác được sinh mệnh trôi qua. Hắn không cam lòng, hắn muốn dây rủa, nhưng lại như là lâm vào hắc ám lồng giam, không cách nào tránh thoát. Lý Tam kiếm hô hấp đã yếu ớt đến cảm ứng không ra, trái tim cũng có bãi công ý tứ. Cong, cong, cong. Đột nhiên từng tiếng kiếm minh tiếng vang lên, trên người hắn Lạc Linh kiếm phun phóng ra quang mang, một cái nhàn nhạt hư ảnh hiện hiện. Cái này hư ảnh là nữ tử, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, tản ra phong hoa tuyệt đại khí chất. Tam kiếm ca ca, tỉnh lại. Nữ tử khắp khuôn mặt là ôn nhu vẻ đau lòng, nàng trắng nõn như ngọc nhẹ tay vung khẽ động, một đạo tràn ngập đạo vận phù văn, khắc sâu vào Lý Tam kiếm trong cơ thể. Tiểu Lạc lâm vào hắc ám sắp ý thức mơ hồ, Lý Tam kiếm đột nhiên cảm giác được một chùm sáng đâm rách hắc ám lao lung, một cái khí chất dung mạo tuyệt thế nữ tử chính ôn nhu hô hoàn hắn: "Ta phải sống." Ý thức khôi phục một chút, Lý Tam kiếm trong lòng sinh ra mãnh liệt cầu sinh dục, đã đình chỉ Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách, lần nữa vận chuyển. Phanh phanh phanh, nhịp tim cũng bắt đầu khôi phục. Oeng, Lạc Linh kiếm hiện hiện nữ tử hư ảnh, đánh vào Lý Tam kiếm trong cơ thể phù văn, bỗng nhiên chấn động, giống như là có vô tận vĩ lực đồng dạng, hắn viên thứ 3 tiên thiên mạch tinh lửa sát khí bắt đầu áp xúc. Toàn thân lửa sát khí lần nữa liên tục không ngừng tiến vào hắn viên thứ 3 tiên thiên mạch tinh. Tại tuyệt sắc nữ tử đánh ra phủ văn ấn ký trợ rút xuống, một viên lửa sát khí hình thành hạt châu, xuất hiện tại viên thứ 3 tiên thiên mạch tinh nội bộ. Trong cơ thể hắn lửa sát khí đang không ngừng giảm bớt, thẳng đến có thể được hắn tiếp thụ trình độ. Tam kiếm ca ca, tiểu Lạc rất nhớ ngươi. Khí chất phong hoa tuyệt đại nữ tử không thôi nhìn xem Lý Tam Kiếm, đây là Độc Cô Tiểu Lạc một đạo dấu ấn tinh thần, khôi phục sau không cách nào bảo trì lâu dài. Hơn 10 phút về sau, tuyệt sắc nữ tử hư ảnh biến mất, Lạc Linh Kiếm không còn kêu to, phát sáng. Giang giác. Vì treo chống Độc Cô Tiểu Lạc loại cấp bậc kia dấu ấn tinh thần khôi phục, Lạc Linh Kiếm trên thân kiếm xuất hiện lượng lớn vết rạn, trở nên u ám không sáng. Đinh. Lạc Linh Kiếm rơi xuống đất, đã mất đi linh tính. Tiểu Lạc chờ ta một chút. Lý Tam Kiếm thoát ly nguy hiểm, hắn cảm giác được có cái gì quý giá đồ vật ngay tại rời đi, hắn liều mạng vận chuyển công pháp, muốn nhanh lên khôi phục ý thức. Mỗi một giây đều là rất dài như vậy. Thân thể của hắn nhiệt độ cao, tại một chút xíu hạ xuống, có khôi phục bình thường xu thế. Kinh mạch bên trong vết rạn, tại tràn ngập đạo vận phù văn ấn ký sức mạnh còn sót lại dưới, không ngừng chữa trị. Tê. Đau quá. Lý Tam Kiếm chật vật mở mắt, ý thức trở lại thân thể bên trong trong nháy mắt, chính là không phải người giống như đau nhức ý đánh tới. Nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, dựa vào ý chí lực chống đỡ lên thân thể, ánh mắt xung quanh lại đã không có thân ảnh của nàng. Lạc Linh Kiếm. Lý Tam Kiếm thân thể không khỏi run rẩy lên, hắn phát hiện thân kiếm tràn đầy vết rạn Lạc Linh Kiếm. Là ngươi đã cứu ta phải không? Lý Tam Kiếm con mắt có chút đỏ lên, thanh này Lạc Linh Kiếm tại hắn trong lòng có cực kỳ không bình thường địa vị cùng ý nghĩa. Hắn chưa hề nghĩ tới, từ truyền đạo núi mang ra sắc bén tuyệt thế Lạc Linh Kiếm sẽ xuất hiện vết rạn. Chật vật nhặt lên trên đất Lạc Linh Kiếm, Lý Tam Kiếm cảm giác nhạy cảm đến trên thân kiếm thiếu đi trọng yếu đồ vật, là khí tức của nàng. 520. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 521, Lạc Phượng Sơn xuất hiện. Cầm Lạc Linh Kiếm, Lý Tam Kiếm nhẹ tay nhẹ tại thân kiếm vút ve, mang trên mặt vô tận bi ý. Kinh ngạc nhìn Lạc Linh Kiếm, hắn không nói một lời, liền thân trên còn chưa khôi phục tổn thương cũng mặc kệ. Cuối cùng ổn định thương thế. Sau một ngày, Ma Viên Vương thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Ồ. Mới kết thúc chữa thương Ma Viên Vương liền kinh ngạc, nhìn xem ngồi dưới đất, nhẹ nhàng không ngừng vút ve thân kiếm Lý Tam Kiếm, trên mặt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tiểu tử này hấp thu nhiều như vậy lửa sát khí, làm sao có thể sống tới? Nơi đây quỷ dị, hẳn là thi thể sinh ra chẳng lành đồ vật. Lý Tam Kiếm. Ma Viên Vương có chút e ngại thử thăm dò nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không có phản ứng, Lý Tam Kiếm vẫn máy móc giống như tái diễn phủ kiếm động tác, khắp khuôn mặt là bi ý. Ma Viên Vương gặp đây, càng thêm cảm thấy không được bình thường. Nhìn xem lặp lại máy móc động tác Lý Tam Kiếm, trên mặt hắn một vòng cười khổ xuất hiện, càng thêm cảm thấy Lý Tam Kiếm chết rồi, nhục thân bị tà vật xâm lấn. Ma Viên Vương rất muốn chạy đường, nhưng là không có Lý Tam Kiếm dẫn đường, ở chỗ này chạy loạn khắp nơi, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ta đời trước đến cùng làm cái gì chuyện thất đức, gặp gỡ chuyện như thế. Ma Viên Vương có chút khóc không ra nước mắt, sớm biết liền không ra nhúng vào, lưu tại Ma Diễm núi cùng khỉ cái chơi hắn không tâm sao? Hắn lại đem ánh mắt đặt ở Phượng Tôn giả trên thân, phát hiện mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, khí tức lại vững chắc. Bé con này, không bình thường a. Ma Viên Vương trong lòng cảm thán. Tại nguyên chỗ, lại qua một ngày. Lý Tam Kiếm còn tại phủ kiếm, Phượng Tôn giả thương thế tốt hơn chút nào, nhưng là vẫn chưa tỉnh. Không giống như là có cái gì chẳng lành khí tức. Ma Viên Vương lưu tại chỗ một mực nhìn chăm chú lên Lý đại trưởng môn, hắn nghiêm túc lặp đi lặp lại xác nhận về sau, phát hiện tiểu tử này ngoại trừ người có chút không bình thường, thương thế trên người cũng đang không ngừng biến tốt. Kỳ quái, rõ ràng thân thể của hắn không cái gì thói xấu lớn, vì sao một mực loại này quái dị cử động? Chẳng lẽ thân thể không có việc gì, đầu óc bị lửa sát khí đốt choáng váng? Ma Viên Vương tại một bên không ngừng mà suy nghĩ, cũng có thể là xuất hiện ở thanh kiếm này lên. Do dự hồi lâu, hắn cảm thấy muốn sống, ở chỗ này không thể không có Lý Tam Kiếm. Ma Viên Vương cắn răng, lông hồ hồ bàn tay hướng về phía Lý Tam Kiếm trên tay Lạc Linh Kiếm. Vương giả, ngươi làm cái gì? Còn chưa tiếp xúc đến Lạc Linh Kiếm, Lý Tam Kiếm đột nhiên ngẩng đầu lên. A. Đột nhiên phản ứng, đem Ma Viên Vương lông đều dọa cho nổ tung. Lý Tam Kiếm nhìn thấy tràn đầy vết rạn Lạc Linh Kiếm, trong lòng tràn đầy bi thống, lâm vào tâm ma bên trong. Ma Viên Vương đột nhiên đưa tay động tác, đánh gãy tâm ma, Lý Tam Kiếm khôi phục bình thường. Bảng nhắc nhở: Ngươi từ tâm ma bên trong thanh tỉnh lại, thông qua tâm ma khảo nghiệm, hồn thể cường độ tăng lên, đạt tới chuẩn huyền cấp. Lý Tam Kiếm hồn thể kẹt tại hoàng cấp đỉnh phong rất lâu, đột nhiên đột phá, đạt tới chuẩn huyền cấp, bản bởi vì nên cao hứng, thế nhưng là hắn cảm xúc nhưng như cũ sa sút. Sống. Ma Viên Vương cảnh giác mà hỏi. Ừm. Thoát ly tâm ma, Lý Tam Kiếm tâm tình sa sút lên tiếng, sau đó bi thương đem tràn đầy vết rạn Lạc Linh Kiếm thu vào. Tiểu Lạc, ta sẽ nhìn thấy ngươi. Lý Tam Kiếm nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng tràn đầy đối mạnh lên khát vọng. Đè xuống trong lòng bi ý, Lý Tam Kiếm chấn tắc tinh thần, đứng dậy, cảm thụ hạ tình huống thân thể, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vẫn hôn mê Phượng Tôn giả cùng tiểu nữ hài trên thân, suy tư một lát liền đem tay dán tại trên người của các nàng. Một cỗ hấp lực xuất hiện, Phượng Tôn giả cùng tiểu nữ hài trên người lửa sát khí bị hút vào trong cơ thể của hắn. Lý Tam Kiếm dùng lửa sát khí làm dương linh vật, thành công tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh thứ 3 sách, loại trình độ này lửa sát khí, hắn đã không sợ. Làm sao có thể? Hắn không sợ lửa sát khí. Ma Viên Vương nhìn thấy Lý Tam Kiếm hành vi, nội tâm kinh hãi và phẫn. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, biến thái như vậy? Lý Tam Kiếm. Phượng Tôn giả từ kinh hoàng bên trong tỉnh lại, nàng trước tiên tìm kiếm lấy cái nào đó thân ảnh. Phát hiện Lý Tam Kiếm chính bình tĩnh từ trên người nàng hấp thụ sát khí, trong lòng có chút không dám đưa tin. "Ngươi không có chuyện gì sao?" Phượng Tôn giả quan tâm mà hỏi. "Ừm." Lý Tam Kiếm gật đầu. Phượng Tôn giả nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhìn thấy thiếp ở trên người nàng tay, nhịn không được hơi đỏ mặt. Tại Phượng Tôn giả tỉnh lại sau đó không lâu, muội muội nàng cũng vừa tỉnh lại. "Tỷ tỷ." Phượng Đông Đảo mở ra mắt to có chút mờ mịt, coi là xuất hiện ảo giác. "Đông Đảo." Phượng Tôn giả ôm lấy tiểu nữ hài, diễn ra một hồi tỷ muội tình thâm, Lý Tam Kiếm một đoàn người lần nữa xuất phát. Trên đường đi, Lý Tam Kiếm trở nên 10 phần trầm mặc, cắm đầu ở phía trước dẫn đường. Hắn thế nào? Theo ở phía sau Phượng Tôn giả bị Lý Tam Kiếm trạng thái ảnh hưởng, không hiểu trong lòng có chút khó chịu, nhịn không được nhỏ giọng hướng Ma Viên Vương hỏi. Ta đoán, có thể là hắn thanh kiếm kia hủy. Ma Viên Vương nhẹ giọng trả lời. Kiếm? Không phải là cái kia thanh. Phượng Tôn giả tại Thần Vẫn Chi Địa cùng Lý Tam Kiếm hành động lâu như vậy, tự nhiên biết Ma Viên Vương nói kiếm. Ta tỉnh lại, liền phát hiện hắn cùng mất hồn đồng dạng nhìn chằm chằm hủy đi kiếm nhìn. Ma Viên Vương có chút bắt quái tiếp tục nói, ta đoán cái này nhất định là Lý Tam Kiếm người trong lòng đưa cho hắn đồ vật. Phượng Tôn giả đừng lo lắng, để hắn yên tĩnh, người trẻ tuổi thụ điểm đả kích là chuyện tốt. Người trong lòng. Phượng Tôn giả thân thể có chút chấn động một cái, một cỗ không hiểu ảm đạm cảm xúc xuất hiện tại trong lòng của nàng, nàng tự nhiên nhận được thanh kiếm kia là nữ tử sử dụng binh khí, nhưng không nghĩ tới phương diện này. Tỷ tỷ, mau nhìn, thật xinh đẹp núi. Đột nhiên tiểu nữ Hải Phượng Đông Đảo Thiên Chân Vô Tà thanh âm vang lên. Là Lạc Phượng Sơn. Lý Tam Kiếm bọn hắn không khỏi đều tâm thần chấn động mãnh liệt bắt đầu. 521. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 522, lên núi. Một tòa nguy nga cao ngất thẳng vào chân trời núi xuất hiện, thần quang vần quanh, thỉnh thoảng có tràn ngập đạo vận đại đạo phù văn ấn ký xuất hiện, giống như là có thượng cổ cường giả tuyệt thế nói đồng dạng. Núi bên trong cảnh sắc tuyệt mỹ, mọc đầy kỳ hoa dị quả, phát ra hương khí đập vào mặt, làm người tinh thần vì đó rung một cái. Các loại chân quý thượng cổ hùng cầm vây quanh núi này phi hành, một bộ bách điều triều thánh giống như cảnh tượng. Tốt một cái nhân gian tiên sơn. Phượng Tôn giả bọn hắn đều bị cảnh sắc trước mắt nhìn ở lại, Ma Viên Vương càng là thấy không ngừng sợ hãi than, cảm thấy chuyến này đáng giá. Lý Tam Kiếm trên mặt cũng đầy là vẻ chấn động, bất quá hắn nhìn thấy cảnh tượng lại cùng Phượng Tôn giả bọn hắn nhìn thấy không giống. Không có thần quang vần quanh, không có bách điều triều thánh, kỳ hoa dị quả cũng không có. Trên ngọn núi lớn chỉ có một bộ vô cùng to lớn cùng loại loài chim cung sương, trôi lủi, tràn đầy mục nát tử khí cùng cô tịch. Hết thảy cảnh tượng, bất quá là trên ngọn núi lớn quái điều xương cốt biến hóa ra huyễn tượng mà thôi. Cô này vô cùng to lớn cung sương, chính là truyền thuyết bên trong Phượng Hoàng sao? Mặc dù chỉ là khung xương, nhưng thỉnh thoảng phiêu tán ra một sợi vô thượng uy áp, lại làm cho Lý Tam Kiếm có một loại hạt cắt đối mặt ngôi sao cảm giác. Thật đẹp a. Tỷ tỷ ta nhóm mau vào đi thôi. Phượng Đông Đảo ngây thơ nói. Ừm. Phượng Tôn giả nhẹ gật đầu. Mọi người cẩn thận một chút, các ngươi nhìn thấy đều là giả, trên ngọn núi này ngoại trừ một bộ khung xương, cái gì cũng không có. Lý Tam Kiếm ngữ khí có chút ngưng trọng nhắc nhở. Làm sao lại chỉ có một bộ khung xương? Tiên cảnh đồng dạng cảnh sắc đều là giả, mấy người cũng không khỏi có chút đáng tiếc. Lý Tam Kiếm trận pháp chi nhãn, khiến cho Phượng Tôn giả bọn hắn một chút liền lựa chọn tin tưởng. Bộ xương kia nhất định là chết đi Phượng Hoàng lưu lại, đằng sau khẳng định sẽ nguy hiểm hơn. Ma Viên Vương từ hư ảo cảnh sắc đi ra ngoài, cảm thấy một cỗ để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi uy áp. Phượng Tôn giả đem bản đồ lấy ra đi, phía trên ghi chép ngọn núi này lộ tuyến. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói, "Ừm." Phượng Tôn giả gật đầu, rất mau đưa ghi lại Phượng Hoàng bất tử kinh manh mối bản đồ lấy ra ngoài. Đem bản đồ mở ra, mấy người nghiêm túc nhìn lại. Muốn đi vào Lạc Phượng Sơn, nhất định phải dựa theo manh mối bản đồ tiêu ký địa điểm leo núi, nếu không sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Trải qua một phen suy nghĩ, Lý Tam Kiếm phát hiện leo núi tiêu ký điểm tại phía đông nam. Đi. Lý Tam Kiếm cầm bản đồ, hướng về phía trước đi. Lạc Phượng Sơn ngay tại mắt trước, nguy hiểm càng nhiều hơn. Cho dù là có Lý Tam Kiếm trận pháp chi nhãn mở đường, mấy người cũng hung hiểm vô cùng. Bọn hắn đi ngang qua một cái dốc nhỏ, đột nhiên có một đạo lục quang phóng tới, nếu không phải Lý Tam Kiếm nhắc nhở được nhanh, Ma Viên Vương đầu liền bị lục quang xuyên thấu. Cẩn thận đi một hồi lâu, mấy người rốt cục đi tới manh mối bản đồ tiêu ký điểm. Phượng Tôn giả, bản đồ nói cần Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể mở ra cửa vào. Lý Tam Kiếm trầm mặc chốc lát nói, "Ừm, ta thử một chút." Phượng Tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng tiến trước, dựa theo Lý Tam Kiếm nói, bắt đầu triển lộ Phượng Hoàng huyết mạch khí tức. Đông. Không khí như hồ nước sóng gió nổi lên, một đầu mê vụ bao phủ trong núi đường nhỏ, xuất hiện tại mọi người mặt trước. Không tốt, Thần Thương Vương bọn hắn lại còn sống. Ma Viên Vương đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói, "Lý Tam Kiếm nghe vậy vội vàng quay đầu, liền gặp Thần Thương Vương cùng mấy cái thượng linh giới thiên kiêu, chính 10 phần chật vật chạy tới đây. Thần Thương Vương hai cái võ tông cấp hộ vệ, chỉ còn lại một cái. Trước đó mấy trăm thiên kiêu, từ Tam Sát Tuyệt Địa bên trong, chỉ chạy ra như thế mấy cái. Lý Tam Kiếm, ngươi thật sự là mệnh cứng rắn." Thần Thương Vương cũng phát hiện Lý Tam Kiếm, trên mặt âm trầm xuống, giết bọn hắn. "Đúng." Áo bào đen bao phủ vực ngoại tà ma cởi gần nhanh chóng hướng về hướng Lý Tam Kiếm bọn hắn. "Đi, lên núi." Lý Tam Kiếm nhíu nhíu mày, thi triển thân pháp dẫn đầu đi vào tràn đầy mê vụ trong núi đường nhỏ. Phượng Tôn giả bọn hắn theo sát ở phía sau. Theo Lý Tam Kiếm bọn người tiến vào Lạc Phượng Sơn, Phượng Tôn giả dựa vào huyết mạch mở ra bình chướng lối đi, đang nhanh chóng khép kín. Không tốt lối đi phải nốt. Thần Thương Vương bọn hắn vội vàng phóng tới lối đi. Đụng. Trung quy là chậm một bước, mấy người đâm vào bình chướng bên trên, bị đáng sợ hồng quang quanh đánh ra ngoài. Chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể một lần nữa mở ra lối đi. Thượng Linh Giới Thiên Tiêu Vương Lăng Sơn dùng Lam Linh Thần Nhãn nhìn một hồi, sắc mặt hết sức khó coi. "Lý Tam Kiếm, chúng ta hợp tác như thế nào? Ngươi giúp chúng ta mở ra lối đi, ta không chết Thánh Linh tộc nhưng cho ngươi một cái Thánh Nô danh ngạch." Thần Thương Vương bên người võ tông vực ngoại tà ma đối trong thông đạo Lý Tam Kiếm lớn tiếng nói. "Thánh Nô danh ngạch?" Thượng Linh Giới Lâm Liên Nhi bọn người chấn động trong lòng. Tương lai không chết Thánh Linh tộc tiến vào chư thiên, toàn bộ chư thiên đều sẽ phụ phục tại dưới chân của bọn hắn. Nếu như có thể được đến một cái không chết Thánh Linh tộc Thánh Nô danh ngạch, bảo thủ tình huống dưới, gia tộc đích hệ có thể tại chư thiên sinh linh hủy diệt kỷ nguyên bên trong kéo dài tiếp. Đây cũng là thượng linh giới thiên tiêu lấy lòng Thần Thương Vương nguyên nhân. Cực kỳ đỏ gìn Liên Nhi loại này đại gia tộc, vì gia tộc có thể bảo toàn xuống tới, tại vực ngoại tà ma xâm lấn thời điểm, không những không chống cự, ngược lại trước tiên cam nguyện xung làm tà ma quái tử thủ. Thánh nô danh ngạch mặc dù là không chết thánh linh tộc cấp thấp nhất bên ngoài thế lực, nhưng đối thượng linh giới thiên kiêu vẫn rất có lực hấp dẫn. Bất quá rất nhanh Lâm Liên Nhi chờ thượng linh giới thiên kiêu khẽ miệng hiện hiện một tia cười lạnh, cái này danh ngạch chỉ sợ chỉ là vì ổn định Lý Tam Kiếm, cuối cùng 89 phần 10 Lý Tam Kiếm không chiếm được cái này danh ngạch, sẽ bị thanh toán giết chết. Thánh nô, giữ lại cho ngươi bên người mấy con chó đi, ta mới không có thèm. Lý Tam Kiếm chán ghét nói. Lấy lòng thần thương vương tiểu sư tử vương rõ ràng cảm giác mình bị mắng, hắn sầm mặt lại cười lạnh nói, Lý Tam Kiếm, ngươi dám như thế cùng thánh linh tộc nói chuyện? Ngươi cũng đã biết thánh linh tộc địa vị siêu phàm, liền không sợ tiểu dương núi bị giết đến sức sống bị tuyệt diệt sao? Thánh linh tộc địa vị siêu không siêu nhiên, ta là không biết, nhưng thịt viên kho tàu, nghe nói không sai, lần sau nếm thử. Lý Tam Kiếm mặt không biểu tình, không để ý tới thần thương vương chờ ra hỏa vô năng cuồng nộ biểu lộ, hướng tràn ngập mê vụ trong núi đường nhỏ tiến lên. 522. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 523, năng lượng thể bảo dược. Phí rất lớn sức lực mới đi đến Lạc Phượng Sơn, lại bị ngăn tại Lạc Phượng Sơn bên ngoài, thần thương vương mấy người mười phần không cam tâm. Bọn hắn cũng không từ bỏ thử các loại phương pháp, phát hiện đều không thể mở ra lối đi. Giá trị liên thành phá hư phủ đều dùng qua, vô dụng. Thượng linh giới vương Lăng Sơn sắc mặt có chút khó coi, hắn là trận pháp thiên tài còn chưa bao giờ từng gặp phải, như thế khó giải quyết địa phương. Đều do Lý Tam Kiếm cái này tiểu giới sâu kiến, đem vượng hoàng huyết mạch vật nhỏ cấp đi. Tiểu sư tử vương trên mặt hiện ra một vòng âm lãnh chi sắc, hắn trong lòng sát ý nồng đậm. Trong coi phượng tôn giả muội muội là hắn người, phượng đông đảo bị Lý Tam Kiếm cứu đi, tiểu sư tử vương cảm thấy tại không chết thánh linh tộc mặt trước sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Chúng ta liền chờ hắn ở bên ngoài nhóm ra. Người chơi thần thương vương hít một hơi thật sâu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng đã đạt đến cực hạn. Hắn chuyến này đi Lạc Phượng Sơn là vì món đồ kia, nếu là đạt được, hắn tương lai tu luyện căn cơ đem cử thế vô song. Lại một lần bị Lý Tam Kiếm phá hư cơ duyên, người chơi thần thương vương trực tiếp đem Lý Tam Kiếm liệt vào tất sát địch nhân. Lạc Phượng Sơn bên trong, Lý Tam Kiếm mấy người dựa theo Phượng Hoàng bất tử kinh bản đồ, đi tại tràn đầy mê vụ gặp gành trong núi đường nhỏ. Mặt đất bùn đất đều là màu lửa đỏ, giống như là bị máu tươi đổ vào mà thành, có nhàn nhạt mùi máu tươi. Bọn hắn thận trọng hướng trên núi bò, nhưng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Đi hơn 10 phút, trong núi mê vụ đột nhiên biến mất, một cô dẫn phát nguyên thủy bản tính mùi thơm, tốc thẳng vào mặt. Trong núi tiểu hai bên đường, xuất hiện lượng lớn chân quý linh thảo linh quả. Có được hình thể bảo vật, cũng ở bên ngoài dùng trận pháp chi nhãn nhìn thấy không giống. Lý Tam Kiếm rung động trong lòng cực kỳ, nhiều như vậy linh thảo linh quả, lít nhá lít nhít gần tại mắt trước, quả thực khó mà tin tưởng. Kia là thiên thần cỏ, trúc mạch thánh quả, liền, máu chu quả đều có. Đây đều là biến mất tại lịch sử tuế nguyệt bên trong, liền thượng cổ đều tuyệt tích tuyệt thế bảo vật. Ma Viên Vương thấy trợn cả mắt lên, kích động đến lông tơ dựng đứng lên. Tại loại này giá trị liên thành thiên tài địa bảo mặt trước, bản năng dục vọng thực sự để hắn khó mà bảo trì bình tĩnh. Liên Lý Tam Kiếm bàn giao đường lộn xộn đều ném ra ngoài não bên ngoài, Ma Viên Vương một đôi lông hồ hồ tay, nhanh như thiểm điện chụp vào hai bên đường núi linh thảo linh quả. Gia hỏa này khẩu vị cực lớn, duy nhất một lần hận không thể đem linh thảo linh quả toàn bộ thu nhập túi bên trong. Cẩn thận. Lý Tam Kiếm nhìn Ma Viên Vương đột nhiên mất tâm trí hái linh thảo linh quả, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ngao. Giết khỉ giống như thanh âm vang lên, Ma Viên Vương lông hồ hồ bàn tay lớn, còn chưa đụng phải ven đường linh thảo linh quả, liền hoa một chút giấy lên thần bí hỏa diễm. Đau kịch liệt ý, trực tiếp để hắn bị tham niệm che đậy lại não, thanh tỉnh lại, vội vàng thu tay lại. T. Lý Tam Kiếm nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, chỉ là trong chớp mắt, Ma Viên Vương tay liền ra chóc thịt bong, lông tơ cũng bị mất, mười phần thê thảm. Bất quá may mắn là, Ma Viên Vương thu tay lại về sau, thần bí hỏa diễm tại đường núi phạm vi liền biến mất. Ôi, đau chết mất. Ma Viên Vương đau đến khuôn mặt dữ tợn. Ma Viên Vương ngươi không sao đi? Phượng Tôn giả vội vàng lấy ra chữa thương đan dược, đưa cho hắn. Mặc dù không gây thương tổn được tính mệnh, nhưng trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, sẽ ảnh hưởng ta chiến đấu. Ma Viên Vương cười khổ nói. Hắn cực kỳ hối hận, tại bảo vật mặt trước, quên Lý Tam Kiếm nhắc nhở. Các ngươi trước đừng núp đích, ta đến thử xem có thể hay không hái những bảo vật này. Lý Tam Kiếm không có bị Ma Viên Vương thảm trạng hù đến, nhiều như vậy linh quả linh thảo mặt trước, hắn không khỏi cuồng nuốt nước miếng. Bình phục hạ tâm tình kích động, hắn trực tiếp thi triển Cầm Long Thủ. Toàn thân võ linh khí nhanh chóng lưu chuyển, một con kinh khủng bàn tay lớn, chống rống xuất hiện, hướng một viên trúc mạch thánh quả chụp tới. Oeng! Thần bí hỏa diễm xuất hiện lần nữa, lập tức liền phóng tới năng lượng hình thành Cầm Long Thủ, ý đồ đem Lý Tam Kiếm Cầm Long Thủ phá hủy. Nhưng là Cầm Long Thủ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền tóm lấy trúc mạch thánh quả. Hồi! Lý đại trưởng môn cực kỳ vui mừng, vội vàng khống chế Cầm Long Thủ phong tao đem trúc mạch thánh quả trở về mang. Bảng nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được hoàng cấp trung phẩm trúc mạch thánh quả, năng lượng cụ hiện thể, xương hào, tuyệt thế bí dược cấp, sau khi phục dụng nhưng cường hóa thân thể kinh mạch, làm thân thể dung nạp càng nhiều võ linh khí. Chú thích: Vật này chính là thượng cổ vô thượng vượng hoàng trước khi chết trước không cam tâm chết đi, phục dụng lượng lớn tuyệt thế bảo dược, ý đồ niết bàn lại không thành công, trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, còn sót lại dược vật chất, một lần nữa ngưng tụ mà thành. Nên trúc mạch thánh quả chỉ là năng lượng thực chất hóa, không phải chân chính trúc mạch thánh quả, chỉ có được hắn không đến một phần vạn dược tính. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng nhắc nhở, hắn trong lòng kinh ngạc, rõ ràng nơi tay bên trong trúc mạch thánh quả chân thật như vậy, cùng vật thật không có gì khác biệt, cũng chỉ là năng lượng hình thành. Công hiệu chỉ có một phần vạn phẩm cấp liền đạt tới hoàn cấp, nếu là hoàn chỉnh trúc mạch thánh quả, kia đến cấp bậc gì a? Lý Tam Kiếm trong lòng sinh ra vô hạn hướng tới chi tình. Nguyên lai có thể như thế hái linh quả. Ma Viên Vương ánh mắt sáng lên, sau đó không giằn nổi dựa theo Lý Tam Kiếm phương thức, khống chế võ linh khí, cụ hiện ra một con năng lượng hình thành tay, chụp vào ven đường một gốc linh quả. Chỉ là rất nhanh mặt của hắn liền hắc lên, bởi vì hắn khống chế năng lượng tay, còn không có nhận gần linh quả, liền bị thần bí năng lượng cho tách ra. Không được a. Chỉ có tiểu tử này đồng dạng cao minh nhiếp vật võ kỹ, mới có thể bắt lấy linh quả. Nếm thử nhiều lần về sau, Ma Viên Vương một mặt thất vọng, chỉ có thể buồn bực nhìn xem Lý đại trưởng môn trong tay trúc mạch thánh quả nuốt nước miếng. Cầm Long thủ, thật sự là tốt. Lý đại trưởng môn tại vượn giả cực độ hâm mộ bên trong, mừng khấp khởi thu hồi trúc mạch thánh quả, sau đó không ngừng thi triển Cầm Long thủ. Bảng nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được hoàng cấp trung phẩm máu chu quả, năng lượng cụ hiện thể, xương hảo, tuyệt thế bí dược cấp. Ngươi thu hoạch được hoàng cấp thượng phẩm thiên thần cỏ, năng lượng cụ hiện thể, xương hảo, tuyệt thế bí dược cấp. Không bao lâu, Lý Tam kiếm liền phải mấy loại năng lượng thể bảo dược. Ồ. Ngay tại Lý đại trưởng môn chuẩn bị lần nữa thi triển Cầm Long thủ, bắt lấy càng nhiều linh quả linh thảo thời điểm, đột nhiên một loại thần bí năng lượng xuất hiện, hình thành một cơn gió lớn, tại Lý Tam kiếm buồn bực ánh mắt bên trong, đem ven đường linh quả linh thảo toàn bộ cuốn đi. "Nóa, ta bất quá là mới hái được 8 chồng linh dược, liền không có." Lý Tam kiếm có chút im lặng nhìn xem trống rỗng ven đường, âm thầm cảm thấy đáng tiếc. "Vương gia, cái này gốc kỳ linh hoa cho ngươi." Thực sự chịu không được Ma Viên Vương trông mong dáng vẻ, Lý Tam kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một loại linh dược, đưa ra ngoài. "Tạ ơn, tiểu hữu." Ma Viên Vương cực kỳ vui mừng, vội vàng tiếp nhận kỳ linh hoa, trong lòng đối Lý đại trưởng môn hảo cảm xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Bảng nhắc nhở: Ngươi quà tặng cho Ma Viên Vương một gốc kỳ linh hoa, cùng Ma Viên Vương hảo cảm 20. Viên này á kim ố quả cho ngươi. Lý Tam kiếm lại hào phóng cho Phượng Tôn giả một viên linh quả. Cái quả này ngươi giữ lại đột phá cảnh giới đi. Phượng Tôn giả trong lòng ấm áp, nhưng rất nhanh khoát tay áo cự tuyệt nói: Thu đi. Lý Tam kiếm cười cười, lần nữa nói: Vậy được rồi. Vạn bất quá Lý đại trưởng môn, Phượng Tôn giả tâm tình dị dạng nhận lấy linh quả. Đó lấy, mấy người lần nữa xuất phát. Đi đại khái nửa canh giờ, trong núi đường nhỏ hai bên xuất hiện lần nữa lượng lớn linh thảo linh quả. Nồng đậm mùi thơm mê người, làm mấy người cuồng nuốt nước miếng. Cha cha, lại có thể đạt được bảo vật. Lý Tam kiếm sắc mặt cực kỳ vui mừng, cảm thấy đến Lạc Phượng Sơn thật sự là quá đáng giá. Nhìn ta cầm Long thủ. Ồ. Tâm tình của hắn kích động chuẩn bị thi triển cầm Long thủ hái linh quả, kết quả còn chưa kịp ra tay, một cỗ thần bí năng lượng, giống như phòng tặc, trong nháy mắt xuất hiện, đem linh thảo linh quả toàn bộ cuốn đi. Một loại linh quả linh thảo đều không được đến, Lý đại trưởng môn không khỏi ra mặt nhảy lên mấy lần. Tiếp tục đi đường. Hắn buồn bực mở miệng nói, dọc theo bốn lượn đường nhỏ, một đường tiến lên. Lý Tam kiếm mấy người không có gặp được nguy hiểm gì. Mấy canh giờ đi qua, tại Lạc Phượng Sơn giữa sườn núi, bọn hắn ngừng lại. Bởi vì phía trước là một bộ to lớn khung xương, tản ra ngôi sao giống như khí tức khủng bố, bị thần bí mê vụ năng lượng bao phủ, có vẻ hơi mông lung thần bí. Đám người thị giác tại mê vụ che chắn dưới, chỉ có thể nhìn thấy chỗ không xa. Tổ Phượng Hoàng khí tức. Phượng Tôn giả kích động đến thân thể mềm mại run rẩy. Đó là cái gì? Lý Tam kiếm sử dụng trận pháp chi nhãn, chật vật xuyên qua bao phủ khung xương thần bí mê vụ, thấy được chỗ xa hơn, hắn trong lòng chấn kinh, phát hiện tại to lớn khung xương bên trên, có một thanh trường thương màu bạc. Quán xuyên to lớn khung xương ngực. 523. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 524, không có sinh linh có thể không chết. Lý Tam kiếm dùng trận pháp chi nhãn xuyên qua bao phủ phượng hoàng xương mê vụ, đánh giá một lát kia cán xuyên qua phượng hoàng xương ngực ngân trường thương màu trắng, liền cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Xuyên qua mê vụ khoảng cách quá xa tiêu hao thực sự quá lớn, hắn đành phải thu hồi ánh mắt, lợi dụng trận pháp chi nhãn quan sát chỗ gần phượng hoàng xương cốt. Khổng lồ khung xương không có huyết nục, tán phát khí tức cùng phượng tôn giả mặc dù đồng nguyên, nhưng là thể lượng trên lại là cường đại vô số lần. Nếu như đem cỗ này khung xương kinh khủng phượng hoàng khí tức so sánh mênh mông biển cả, phượng tôn giả khí tức tại hắn mặt trước, bất quá là một giọt nước. Phượng hoàng xương lóng ánh sáng long lanh, như là bảo ngọc đồng dạng xinh đẹp, thỉnh thoảng có thần bí quang huy hiện hiện. Lý Tam kiếm trong lòng kinh dị, phát giác được phượng hoàng xương bên trong ẩn núp lấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Tại loại lực lượng này mặt trước, hắn quá nhỏ bé, chỉ cần từ phượng hoàng xương bên trong tiết lộ ra một sợi, chỉ sợ bọn họ mấy cái đều sẽ đoàn diệt. Truyền thuyết thượng cổ phượng hoàng có thể tích huyết trùng sinh, được xưng bất tử điểu. Đến cùng là bực nào lực lượng, có thể giết chết phượng hoàng? Lý Tam kiếm nội tâm không tự kìm hãm được có chút sợ hãi, cảm giác được hắn tự thân quá yếu ớt, nếu như gặp phải giết chết Phượng Hoàng địch nhân, chỉ sợ tại hắn mặt trước thật liền là sâu kiến. Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong đi. Phượng Tôn giả nói khẽ, ta cảm giác có một loại đến từ huyết mạch thân thiết tiếng kêu, gọi ta tới. Tốt. Lý Tam kiếm gật đầu đáp. Phượng Hoàng khung xương mặc dù kinh khủng, nhưng đều đi tới nơi này, không có lý do lùi bước. Lý Tam kiếm trong lòng cũng nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút, xuyên qua Phượng Hoàng xương ngực kia cán ngân trường thương màu trắng, lấy ra Phượng Hoàng bất tử kinh manh mối đồ nhìn xuống, cách mặt đất đổ trên tiêu ký bất tử kinh vị trí, chỉ còn lại một nửa khoảng cách. Dọc theo trong núi đường nhỏ, Lý Tam kiếm bọn hắn lần nữa xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào khung xương bên trong, bốn phía đều là phượng hoàng xương, một cỗ tim đập nhanh như áp, để bọn hắn run như cầy sấy hướng trên núi bò. Đi không bao lâu, tại trung quanh bọn họ xuất hiện lần nữa lượng lớn chân quý kỳ chân dị quả. Những quả ngon vật lạ này, so với trước nhìn thấy phẩm chất đều cao, tán phát mùi thơm nồng nặc mấy lần. Lại tại Lý đại trưởng môn xuất hiện về sau, không có sợ hãi lưu tại chỗ, cũng không bị lực lượng thần bí cuốn đi. Lý Tam kiếm thèm ăn chảy nước miếng chảy ròng, lại không dám sử dụng Cầm Long thủ đả bảo. Bởi vì hắn dùng trận pháp chi nhãn phát hiện, những quả ngon vật lạ này bị bàng bạc thần bí quy tắc lực lượng bao phủ, tới trước nhìn thấy linh thảo linh quả không giống. Đồng thời tiến vào khung xương về sau, Lý Tam kiếm cường đại hồn thể ý thức, luôn cảm thấy có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, tựa hồ tại phòng trộm, nếu như vận dụng Cầm Long thủ, sợ rằng sẽ ra đại sự. Trung thực bản phận một đường tiến lên, hắn mới cảm giác kia loại bị nhìn chằm chằm cảm giác yếu một chút. Ngoá, khung xương hẳn là sinh ra linh trí hay sao? Lý đại trưởng môn nhịn không được trong lòng suy đoán. Một đường cực kỳ thuận lợi, không có gặp nạn. Đột nhiên từng tiếng mạnh mẽ, như là trống trận giống như tim đập âm thanh, từ phía trước truyền đến. Thanh âm này tràn đầy lực xuyên thấu, Lý Tam Kiếm cảm giác nhịp tim bị hắn ảnh hưởng tới, mười phần khó chịu. Chẳng lẽ có sinh linh còn sống? Lý Tam Kiếm bọn hắn trong lòng kinh hãi, có một loại chẳng lành cảm giác từ trong lòng dâng lên, lưng có chút phát lạnh. Trận pháp chi nhãn. Hai đạo kim quang từ Lý Tam Kiếm mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, hắn đem trận pháp chi nhãn thi triển đến cực hạn, hướng tim đập âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại. T. Lý Tam Kiếm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn thông qua trận pháp chi nhãn phát hiện, tại thanh âm căn nguyên chỗ, có một viên khổng lồ màu lửa đỏ trái tim đang không ngừng nhảy lên. Ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, cùng tràn ngập tĩnh mịch khung xương có vẻ hơi đột ngột. Viên này khổng lồ trái tim, tại khung xương xương ngực chỗ, lần trước Lý Tam Kiếm không có phát hiện, là bởi vì bị một khối lớn xương cốt chặn lại. Bàng nhắc nhở: "Ngươi phát hiện Phượng Hoàng chi tâm, phẩm cấp không biết, truyền thuyết bên trong viễn cổ vô thượng Phượng Hoàng, niết bàn trùng sinh thất bại lưu lại, đã bao hàm Phượng Hoàng tất cả sinh mệnh tinh hoa lực lượng. Ngươi phát hiện trường thương màu bạc, phẩm cấp không biết, là viễn cổ vô thượng Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh thất bại kẻ cầm đầu." Lý Tam Kiếm trong lòng có chút chấn kinh, nơi đây lại có Phượng Hoàng trái tim. Truyền thuyết Phượng Hoàng tinh huyết là đỉnh cấp bảo dược, không chỉ có là chữa thương thánh phẩm, sau khi phục dụng còn có thể thu hoạch được Phượng Hoàng một bộ phận năng lực, mặc dù không cách nào giống Phượng Hoàng như thế tích huyết trùng sinh, nhưng lại có thể để nhục thân thu hoạch được biến thái sức khôi phục. Mà một viên Phượng Hoàng trái tim, so Phượng Hoàng tinh huyết chân quý vô số lần, nếu là đạt được, tương đương với thu được lượng lớn cứu mạng thánh dược, thậm chí có cơ hội lĩnh hội Phượng Hoàng bất tử bí mật. Hắn mở ra trận pháp chi nhãn, tâm thần đều bị đụng chút khiêu động Phượng Hoàng trái tim hấp dẫn, quan sát tốt một lúc sau, Lý Tam Kiếm lại có phát hiện mới. Phượng Hoàng trên trái tim đang không ngừng phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, phóng tới cắm ở trên trái tim trường thương màu bạc, tựa hồ muốn từ trường thương màu bạc trên tránh ra. Đáng tiếc, trường thương màu bạc rất cổ quái, cách mỗi một hồi liền sẽ rung động nhẹ nhẹ một chút, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, áp chế Phượng Hoàng trái tim lực lượng. Cái này trường thương màu bạc đến cùng là lai lịch gì? Lý Tam Kiếm hai nhiên, cảm thấy trường thương màu bạc quá mức bá đạo, liên Phượng Hoàng loại sinh linh này đều có thể trấn áp. Hắn nhịn không được đưa ánh mắt rơi vào trường thương màu bạc bên trên, dùng trận pháp chi nhãn nghiêm túc dò xét. Đột nhiên trường thương màu bạc mãnh liệt chấn động, một sợi ngang ngược chi khí hướng hắn đánh thẳng tới. Lý đại trưởng môn cả người tê cả da đầu, vội vàng thu hồi thăm dò ánh mắt, đáng tiếc trường thương màu bạc quá mức bá đạo, căn bản không thả hắn. Rất nhanh ngang ngược chi khí liền xông vào hắn đầu góc bên trong. Oeng! Lý đại trưởng môn cảm giác toàn bộ đầu đều muốn nổ tung đồng dạng. Cái này trường thương màu bạc quá mức kinh khủng, chỉ là một sợi khí tức, hắn đều chịu không được. Hô! Ngay tại hắn trong lòng hoảng sợ thời điểm, đột nhiên một cỗ màu lửa đỏ khí tức khủng bố xuất hiện, là Phượng Hoàng trái tim lực lượng, đi theo kia sợi ngang ngược khí tức tiến vào Lý Tam Kiếm đầu góc. Hai loại sức mạnh như là tử địch đồng dạng, tại Lý đại trưởng môn đầu góc bên trong kịch liệt va chạm. Lý Tam Kiếm hai hùng khiếp vía tại thức hải bên trong, quan sát hai loại sức mạnh kịch đấu. Cũng không lâu lắm, đầu của hắn chính là một đen. Chờ hắn khôi phục ý thức, liền phát hiện đi vào một chỗ cổ chiến trường. Bầu trời bên trong một con toàn thân là lửa, che khuất bầu trời Phượng Hoàng, tại bị lít nha lít nhít khí tức địch nhân đáng sợ vây công. Điếc hai Phượng Hoàng minh tiếng kêu không ngừng vang lên, Phượng Hoàng mười phần kinh khủng, có vô địch vì thế. Mỗi một kích đều sẽ có hàng loạt địch nhân bị Phượng Hoàng hỏa diễm đốt là cho tàn. Phượng Hoàng Võ Đế là chư thiên hy vọng cuối cùng. Phượng Hoàng Võ Đế là vô địch, chư thiên sẽ không bị diệt. Giết sạch những kẻ xâm lấn này. Các loại sinh linh là hỏa Phượng Hoàng hò hét thanh âm, truyền vào Lý Tam Kiếm lỗ tai bên trong, để hắn rung động trong lòng. Đây là độc cô trệ nâng lên chư thiên hủy diệt, kỷ nguyên kết thúc hình tượng sao? Những địch nhân này cũng không có vượt ngoại tà ma kia loại buồn nôn khí tức, tựa hồ là mặt khác một loại địch nhân. Giết a! Che ngập bầu trời đều là tiếng la giết, lít nha lít nhít địch nhân, không sợ chết phóng tới khổng lồ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mặc dù vô địch, nhưng địch quá nhiều người, giết chi không hết. Không ngừng có Phượng Hoàng máu, huy sái thiên địa. Kia là? Quan chiến Lý Tam Kiếm đột nhiên trong lòng giật mình, phát hiện tại vũ trụ biên giới, có một vị tay cầm ngân trường thương màu trắng sinh linh, hoành độ hư không mà đến. Mặt bị quy tắc chi lực bao phủ, mông lung thấy không rõ bộ dáng, tán phát khí tức cường độ cấp bậc, cùng Phượng Hoàng khí tức không sai biệt lắm. Không bao lâu, hắn liền đi tới cổ chiến trường, nhưng lại chưa tham chiến, chỉ là lạnh lùng nhìn xem không ngừng chém giết hỏa Phượng Hoàng. Lý Tam Kiếm yên lặng đang quan chiến, một trận chiến này vô cùng dài. Chém giết bên trong, vô tận thời gian quá khứ, Phượng Hoàng giống như là vĩnh viễn không mỏi mệt đồng dạng, liều mạng chém giết. Chỉ là đáng tiếc, địch quá nhiều người, không ngừng có địch nhân từ vũ trụ biên hoang vượt qua mà đến. Phượng Hoàng huyết dịch nhuộm đỏ cổ chiến trường. Lại là hứa nhiều năm qua đi, một mực lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phượng Hoàng, tay cầm trường thương màu bạc sinh linh động, bước ra một bước, liền tới đến Phượng Hoàng mặt trước. Tới kịch liệt chém giết. Loại cấp bậc này chiến đấu, Lý Tam Kiếm căn bản là thấy không rõ, chỉ cảm thấy hai đoàn năng lượng kinh khủng tại kịch liệt va chạm. Không ngừng có ngôi sao bị Phượng Hoàng cùng trường thương màu bạc sinh linh đánh cho nổ tung. Phốp thử. Ngân trường thương màu trắng sinh linh, một đầu cánh tay bị Phượng Hoàng lợi chảo xé nát. Lượng lớn dòng máu màu xanh vãi xuống đến. Phốc. Phượng Hoàng cũng không chịu nổi, bị trường thương màu bạc đâm trúng, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Bất quá rất nhanh, Phượng Hoàng toàn thân ánh lửa thiêu đốt, vết thương kia mắt trần có thể thấy khôi phục. Ngược lại là xem nhẹ ngươi, đáng tiếc cái này một giới đến hủy diệt thời điểm, dãy rủa cũng vô dụng. Tay cầm trường thương màu bạc sinh linh sắc mặt lạnh lùng, đối với một đầu cánh tay bị hủy, không thèm để ý chút nào, hắn thét dài một tiếng, hét lớn, tổ lực lượng, cho ta trấn áp. Một cỗ bảng bạc mênh mông lực lượng từ vũ trụ biên hoang mà đến, bao phủ tại trường thương màu bạc sinh linh trên thân. Tay hắn bên trong trường thương màu bạc bộc phát ra chiếu sáng cả phiến thiên địa ánh sáng, mang theo nghiền ép hết thể khí tức, đâm về toàn thân hỏa diễm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kịch liệt chống cự, đáng tiếc vẫn là bị một thương động đâm thủng thân thể. Giống. Phượng Hoàng tuyệt vọng gầm thét, phượng gáy chấn thiên, một đoàn đại đạo khí tức vờn quanh hỏa diễm, phóng tới ngân trường thương màu trắng sinh linh. Oeng. Ngân trường thương màu trắng sinh linh mặt lạnh lùng, đống nhiên biến đổi, cảm giác được phượng hoàng trong tuyệt vọng một kích kinh khủng, liền đâm vào phượng hoàng trên người trường thương màu bạc cũng không kịp rút ra, vội vàng tránh né. Đáng tiếc, cái này đoàn hỏa diễm là phượng hoàng toàn bộ lực lượng đánh ra công kích, trường thương màu bạc sinh linh trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ, một lát liền thiêu thành cho tàn. Nếu không phải ngươi mượn nhờ ngoại lực, căn bản không phải ta đối thủ. Phượng hoàng hóa thành một nữ tử, mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Tiếp lấy nàng không để ý tới xuyên thủng xương ngực trường thương, tiếp tục bá khí đối lít nha lít nhít địch nhân ra tay. Liên miên địch nhân bị nàng giết chết. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, vũ trụ biên hoang tới địch nhân, rốt cục bị giết sạch. Nữ tử một lần nữa hóa thành phượng hoàng, từ không trung bên trong suy yếu vô cùng ngã rơi xuống. Nàng muốn thi triển bí pháp phục sinh, nhưng là ngực trước trường thương màu bạc, lại là có loại quỷ dị tuyệt diệt sinh cơ lực lượng, để nàng không cách nào niết bàn. Một ngày nào đó, bầu trời đột nhiên rơi ra kim sắc mưa, thiên địa vang lên khóc thảm thương âm thanh. Phượng hoàng võ đế, nàng chết rồi. Có chư thiên còn sót lại lao quái vật lão lệ chảy ngang. Bất tử điệu danh xưng phượng hoàng, liền chết như vậy. Lý Tam Kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem, phơi thây ở trên núi vô thượng phượng hoàng, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. 524. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 525, đại đạo chân ngôn trước cổ. Nào bên trong hình tượng lóe lên, Lý Tam Kiếm từ tàn tạ cổ chiến trường thoát ly ra. Mắt trước không có vô địch phượng hoàng võ đế, chỉ còn lại một bộ khổng lồ khung xương. Hắn nhìn xem khung xương trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ bi ý, loại này vô thượng sinh linh, vậy mà rơi vào loại này hạ trạng. Địch nhân đang sợ, không chỉ vực ngoại tà ma, còn có thế lực khác. Lý Tam Kiếm trong lòng hiện ra độc cô tiểu lạc bóng hình xinh đẹp, không khỏi lo lắng, chắc hẳn tiểu lạc bọn hắn đối mặt địch nhân, chỉ sợ không thể so với phượng hoàng võ đế đối mặt địch nhân yếu, không biết tiểu lạc cùng nàng ca ca có mạnh khỏe hay không. Thế nào? Phượng Tôn giả gặp Lý Tam Kiếm dừng ở tại chỗ, kinh ngạc ngẩn người, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ta thấy được. Lý Tam Kiếm muốn đem trước đó nhìn thấy phượng hoàng võ đế đại chiến sự tình nói cho Phượng Tôn giả, phát hiện hắn rõ ràng có âm thanh phát ra, Phượng Tôn giả lại cái gì cũng nghe không đến. Hắn nói ra lời nói, bị một loại vô hình quy tắc chi lực xóa sạch, không cho hắn đề cập phượng hoàng võ đế loại này vô thượng sinh linh sự tình dấu vết. Lý Tam Kiếm sinh ra âm thầm sợ hãi, loại này vô hình quy tắc chi lực, đến cùng là người nào lưu lại, không cho đám người chuyển tụng phượng hoàng võ đế loại này đối chư thiên sinh linh có kinh thế công tích sinh linh. Loại này cường giả, vốn nên vang dội cổ kim mới là, hết thảy đều bị xóa đi, chỉ có thể từ cổ lịch sử nơi hẻo lánh bên trong, đôi câu vài lời bên trong biết có một vị phượng hoàng tộc vô thượng cường giả chết đi mà thôi. Lý Tam Kiếm trong lòng có đối phượng hoàng võ đế thiên ngôn và ngữ, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành hai chữ, đi thôi. Dựa theo manh mối bản đồ, bọn hắn nhanh chóng đi đường, phía trước tim đập âm thanh càng ngày càng cường đại. Lý Tam Kiếm bọn hắn cảm giác có một loại ngạt thở cảm giác, nhịp tim nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, vậy mà trở nên cùng phía trước truyền đến tim đập tần suất đồng dạng. Thật là khó chịu. Nhẫn nhịn không được loại này tim đập tần suất, trên mặt bọn họ xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Lý Tam Kiếm che lấy khó chịu trái tim, đối phượng hoàng võ đế không có một tia lời oán giận, trong lòng mang theo cao nhất kính ý, cắn răng tiến lên. Hai canh giờ quá khứ, bọn hắn đi tới phượng hoàng bất tử kinh manh mối đồ cuối cùng địa điểm. Nơi đây là phượng hoàng khung xương lồng ngực phía dưới, ngẩng đầu liền có thể trông thấy bị trường thương màu bạc xuyên thấu một viên to lớn trái tim, tại mạnh mẽ nhảy lên. To lớn trong trái tim, không ngừng có thâm ảo thần bí cổ lão phủ văn hiện hiện. Ta cảm giác được phượng hoàng bất tử kinh, muốn từ quả tim này bên trong thu hoạch được. Phượng Tôn giả do dự một lát, đem nàng trong lòng phỏng đoán nói ra. Như vậy sao? Lý Tam Kiếm tại phượng hoàng trên trái tim dò xét, quan sát phía trên không ngừng hiện hiện thâm ảo thần bí cổ lão phủ văn. Phù văn này cho hắn một loại tràn ngập sinh mệnh lực cảm giác. Mười phần phức tạp, Lý Tam Kiếm cảm thấy cùng trước đó tại truyền đạo núi, Phượng Tôn giả thức tỉnh bản mệnh thần thông thời điểm, trên thân hiện hiện sinh mệnh phù văn có chút cùng loại. Chỉ là so Phượng Tôn giả sinh mệnh phù văn, thâm ảo phức tạp vô số lần. Hắn cả người thể xác tinh thần đều bị to lớn trên trái tim cổ lão phù văn hấp dẫn, như cùng ở tại đọc một bản tuyệt thế sinh mệnh áo nghĩa cổ kinh đồng dạng, Lý Tam Kiếm như si như say. Đáng tiếc nội dung trong đó quá mức không lưu loát khó hiểu, muốn từ cổ lão phù văn bên trong lĩnh ngộ ra đồ vật, thực sự quá khó khăn. Lý Tam Kiếm thấy đầu nao choáng váng, cũng chỉ đứt quãng thu hoạch được mấy chữ: sinh, chết, vòng, về, tịch diệt phục sinh. Những chữ này đều là dùng đặc thù ký hiệu ngưng tụ mà thành, là dấu ấn của đại đạo. Hắn rất nhanh phát hiện những chữ này diệu dụng, tại đầu góc bên trong minh tưởng những chữ này, một cỗ nồng đậm sinh cơ liền xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trong cơ thể. Bảng nhắc nhở: ngươi thu hoạch được Phượng Hoàng Bất Tử Kinh Đại Đạo Chân Ngôn bộ phận chữ cổ, nhưng cực đại đề cao nhục thân năng lực khôi phục, thậm chí có thể tay cụt mọc lại. Chú thích: mỗi lần thi triển về sau, cần bổ sung lượng lớn đồ ăn. Ừ ngủ. Nào bên trong mới minh tưởng một hồi Bất Tử Kinh Đại Đạo Chân Ngôn chữ cổ, Lý đại trưởng môn bụng liền kháng nghị, phát ra đói tiếng kêu. Ngã. Thật đói a. Lý Tam Kiếm chỉ có thể buồn bực đình chỉ minh tưởng những này Phượng Hoàng Bất Tử Kinh chữ cổ. Hắn đưa ánh mắt lần nữa rơi vào to lớn phượng hoàng trên trái tim, ý đồ lại lĩnh ngộ một vài thứ. Kết quả phát hiện, lại cũng không nhìn thấy phượng hoàng trên trái tim cổ lão phù văn. Tiểu gia hỏa, xem ở Cựu Dương Tông trên mặt, những này bộ phận chân ngôn chữ cổ, liền tặng cho ngươi đi. Một cái dễ nghe thanh lãnh thanh âm, tại Lý đại trưởng môn trong lòng vang lên. Chẳng lẽ ta lĩnh ngộ bất tử kinh chân ngôn chữ cổ, là phượng hoàng trái tim chủ động tạo? Lý Tam Kiếm trong lòng hãi nhiên, cô gái này âm thanh vậy mà cùng cổ chiến trường phượng hoàng võ đế thanh âm giống nhau như lúc, hẳn là phượng hoàng võ đế còn sống. Ngươi là phượng hoàng võ đế? Lý Tam Kiếm ý đồ dùng ý thức cầu thông trong lòng xuất hiện thanh âm, lại không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên người Ma Viên Vương cùng Phượng Tôn giả, phát hiện Ma Viên Vương sợ hãi nhìn chằm chằm Phượng Hoàng trái tim, tựa hồ cái gì đều không được đến. Mà Phượng Tôn giả trên thân lại là hiện hiện trước đó nàng tại truyền đạo núi thức tỉnh kia loại bản mệnh thần thông, sinh mệnh phù văn không ngừng lấp lánh. Thời gian dần trôi qua, nàng vậy mà cùng to lớn phượng hoàng trái tim, cả hai khí cơ hòa lẫn. Đụng đông, đụng đông. Phượng hoàng tim đập đến càng ngày càng lợi hại, dấy lên kinh khủng hỏa diễm, thỉnh thoảng có để người ra đầu tê dại uy áp tiết lộ ra ngoài. Phượng tôn giả trên người sinh mệnh phù văn, ánh sáng càng ngày càng thịnh, bao phủ lại phượng hoàng trái tim. Xảy ra chuyện gì? Lý Tam kiếm chân kinh, hắn cảm thấy phượng hoàng trái tim tại toàn diện khôi phục, sắp có đại sự phát sinh. Keng. Theo phượng hoàng trái tim nhảy lên kịch liệt, dị tượng mọc thành bụi, kia cán trường thương màu bạc có phản ứng, chấn động mạnh một cái, bộc phát ra hủy diệt hết thể khí tức hủy diệt, hướng phượng hoàng trái tim chấn áp tới. Oanh. Giống như là có thể hủy diệt ngôi sao đồng dạng năng lượng ba động, tại phượng hoàng khung xương lồng ngực chỗ, đột nhiên bộc phát ra. Lý Tam kiếm cảm giác mình như là biển cả bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, sắp bị kinh thiên sóng lớn thôn vệ hủy diệt. Cái này là cấp bậc gì công kích? Ma Viên Vương trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, liền không nên tới nơi này, thật chết chắc, đáng thương ta 18 cái viên hầu lão bà, không vượn chăm sóc. 525. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 526, cùng một chỗ ngâm qua tắm hữu nghị. Trường thương màu bạc bộc phát ra lực lượng, không phải Lý Tam kiếm bọn hắn trước mắt có thể ngăn cản, chỉ cần tiếp xúc đến chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một mịn. Liên tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên to lớn phượng hoàng trái tim chấn động mạnh một cái, ánh sáng lóa mắt, không gian đều bóp méo bắt đầu. Đông. Thâm trầm như đánh tiếng trống vang lên, vô thượng đạo tắc tạo thành hỏa thuẫn xuất hiện, phát sau mà đến trước ngăn tại Lý Tam kiếm bọn hắn mặt trước. Oanh. Trường thương màu bạc đánh tới thương ảnh, bị hỏa thuẫn ngăn trở. Quá dọa vượng. Ma Viên Vương miệng lớn thở hổn hển, bị phượng hoàng trái tim cứu, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Phượng tôn giả cùng phượng hoàng trái tim ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguy cơ giải trừ, Lý Tam kiếm ổn ổn tâm thần, đưa ánh mắt rơi vào phượng tôn giả trên thân. Lúc này, phượng tôn giả nhắm chặt hai mắt, trên người sinh mệnh phù văn càng thêm sáng chói, cùng nàng kêu gọi lẫn nhau phượng hoàng trái tim khí tức càng ngày càng đáng sợ, lại có áp chế trường thương màu bạc dấu hiệu. Xoẹt. Trường thương màu bạc không muốn ngồi chờ chết, thân súng thanh quang nổ lên, từng đạo kinh khủng kinh thế thương ảnh, đột nhiên bỏ qua phượng hoàng trái tim, hướng phượng tôn giả đâm tới. Đông, đông, đông. Phượng hoàng tim đập tần suất càng ngày càng cao, không gian bên trong đều tràn đầy vô thượng đạo văn, trường thương màu bạc kinh thế thương ảnh toàn bộ bị ngăn cản. Giữa hai bên kịch liệt đối kháng, Lý Tam kiếm bọn hắn chỉ cảm thấy chung quanh đều là lực lượng hủy thiên diệt địa, căn bản là không có cách nhìn thấy đẳng cấp này khác quyết đấu quá trình. Nếu không phải bị phượng hoàng trái tim che chở, bọn hắn chỉ sợ trong khoảnh khắc liền chết. Không gian ba động càng thêm kịch liệt, phượng hoàng trái tim cùng trường thương màu bạc chiến đấu tựa hồ đến gay cấn. Mặc dù phượng hoàng trái tim áp chế trường thương màu bạc, nhưng là làm sao cũng không cách nào từ trường thương trên tránh ra. Vâng. Ngay tại Lý Tam kiếm khẩn trương chờ đợi cả hai chiến đấu kết quả thời điểm, phượng hoàng trái tim bỗng nhiên từ xương ngực chỗ rơi xuống, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo trường thương màu bạc phóng tới hai mắt nhắm chặt phượng tôn giả. Phượng tôn giả, cẩn thận. Lý Tam kiếm nhịn không được kinh hô. Soạt. Phượng tôn giả bị một mảnh hỏa hồng bao phủ, phượng hoàng trái tim phủ văn không ngừng lưu chuyển, nhanh chóng thu nhỏ, vậy mà trực tiếp chui vào phượng tôn giả lồng ngực. Kịch liệt năng lượng tiếng nổ, cùng đông đông đông tiếng tim đập, đột nhiên toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại phượng tôn giả đôi mắt đẹp đóng chặt, an tĩnh đứng tại nơi đó. Lý Tam kiếm ánh mắt tại phượng tôn giả trên thân dò xét, trên mặt hắn lộ ra vẻ sầu lo, lo lắng phượng hoàng trái tim cùng cái kia thanh trường thương màu bạc tiến vào phượng tôn giả trong cơ thể, sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Không lâu lắm, yên tĩnh đứng thẳng phượng tôn giả, đột nhiên thon dài nổi bật thân thể, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Lý Tam kiếm dùng trận pháp chi nhãn phát hiện, có hai loại năng lượng tại phượng tôn giả trên thân kịch liệt va chạm. Là phượng hoàng trái tim cùng trường thương màu bạc tiến vào phượng tôn giả trong cơ thể về sau, còn tại công kích lẫn nhau. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, thập phần lo lắng phượng tôn giả nhục thân bị giữa hai bên chiến đấu năng lượng cho hủy đi. Phúc. Hai mắt nhắm nghiền phượng tôn giả, miệng bên trong phun ra máu tươi, trên thân da thịt trắng loãng, không ngừng có vết thương kinh khủng xuất hiện. Ừm. Phượng tôn giả thống khổ đến đôi mi thanh tú nhíu chặt, tuy thời đều có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Trên người nàng tràn đầy vết máu, thành huyết nhân. Lý Tam kiếm nhíu mày, phượng tôn giả tại thần vẫn chi địa cùng hắn xem như cộng đồng hoạn nạn qua, hắn không hy vọng phượng tôn giả xảy ra chuyện. Nhưng là loại tình huống này, hắn lại không cách nào nhúng tay. Nhưng tuyệt đối đừng có việc a. Lý Tam kiếm tâm tình nặng nề. Ù ngục, thơm quá a. Ma Viên Vương nuốt nước miếng thanh âm, không đúng lúc vào lúc này vang lên. Vương gia, phượng tôn giả đều sắp không được, ngươi nha còn có tâm tư thơm quá. Lý Tam kiếm sắc mặt tối đen, sau đó rất nhanh bị khiếp sợ đến. Ngay tại phượng tôn giả thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, đột nhiên lít nha lít nhít chân quý linh thảo linh quả xuất hiện. Lý Tam kiếm nghe nồng đậm đến cực hạn các loại linh dược hương khí, cảm giác tựa như đưa thân vào tiên cảnh bên trong đồng dạng, cả người đều nhẹ nhàng. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hô hấp lấy chung quanh chân quý linh dược mùi. Khục, khục. Phượng tôn giả không ngừng ho ra máu, dáng người rong ròng cao lung lay sắp đổ. Từng đạo trường thương hư ảnh đang không ngừng đối nàng nhục thân tiến hành công kích. Phượng tôn giả, Lý Tam kiếm thấy được nàng hình dạng, trong lòng hơi động, vội vàng thi triển cầm long thủ chụp vào đột nhiên xuất hiện các loại chân quý linh dược, ý đồ dùng những bảo vật này cứu trợ phượng tôn giả. Ồ, kết quả còn chưa chờ Lý đại trưởng môn động thủ, phượng tôn giả trong cơ thể truyền ra dồn dập tim đập âm thanh, mười phần có quy luật. Trung quanh lít nha lít nhít chân quý linh thảo linh quả, vậy mà tranh nhau chen lấn phóng tới nàng. Lượng lớn chân quý bảo dược chìm phượng tôn giả. Những linh thảo này linh quả chính là vì giờ khắc này chuẩn bị sao? Lý Tam kiếm phản ứng lại, cảm thấy chuyến này tìm kiếm phượng hoàng bất tử kinh kỳ quặc quá nhiều, giống như là một cái bẫy, phượng tôn giả thành cục bên trong người. Lít nha lít nhít các chủng linh cỏ linh quả tiến vào phượng tôn giả trong cơ thể, bị nàng hấp thu. Nàng vết thương trên người mắt trần có thể thấy khôi phục, huyền diệu phù văn ánh sáng tại nàng thon dài thức tha dáng người trên vần quanh. Phượng Tôn giả cả người khí chất thay đổi, có một loại tuyệt thế vô địch tịch mịch, cùng không thuộc về phàm tục xuất trần cảm giác. Nàng cả người đều giống như bị mê vụ bao phủ, rõ ràng ngay tại mắt trước, lại có loại ở xa chân trời cảm giác. Ngoá, khí chất này thế nào cảm giác như vậy giống Phượng Hoàng Võ Đế? Lý Tam Kiếm trong lòng hãi nhiên, nghĩ đến cổ lão điển tịch bên trong ghi lại đoạt xá, mượn thể trọng sinh. Thời gian từng giờ trôi qua, lượng lớn linh dược bị Phượng Tôn giả thân thể hấp thu. Qua hồi lâu, Phượng Tôn giả mở mắt, con ngươi đen nhánh bên trong một vòng màu lửa đỏ ánh sáng, nhanh chóng biến mất. Phượng Hoàng trái tim cùng trường thương màu bạc lực lượng yên lặng, hết thể tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Lý Tam Kiếm đánh giá Phượng Tôn giả, cảm giác tuyệt mỹ Phượng Tôn giả, tại xuất trần khí chất ra chỉ dưới, càng thêm mỹ lệ. Chỉ là trên mặt lãnh ý, có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Phượng Tôn giả, Lý Tam Kiếm không khỏi nếm thử mở miệng hỏi. Ừm. Phượng Tôn giả biểu lộ thanh lãnh nhẹ gật đầu. Ngươi không có bị đoạt xá. Lý Tam Kiếm do dự một chút, lấy can đảm nói. Không có. Phượng Tôn giả biểu lộ có chút lạnh lùng, hoàn toàn không giống cùng Lý đại trưởng môn cộng đồng hoạn nạn sau nữ tử kia. Kia làm gì như thế lạ lẫm? Lý Tam Kiếm trong lòng hoài nghi càng sâu, hắn cắn răng, bước lên bị đánh chết phong hiểm nói, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta cùng một châu ngâm qua tắm hữu nghị sao? Ngươi có thể hay không đừng đề cập cái này sự kiện? Phượng Tôn giả trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện một vòng màu đỏ, bất quá rất nhanh liền biến mất. Đỏ mặt dáng vẻ, là nàng không sai. Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra, nếu như thật bị Phượng Hoàng Võ Đế đoạt xá, lấy Phượng Hoàng Võ Đế kiêu ngạo, loại này đùa giỡn ngữ điệu, Phượng Tôn giả chỉ sợ sẽ không đỏ mặt, trực tiếp liền hướng hắn ra tay rồi. 526. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 527, chuẩn bị đột phá. Bản thể linh vật lựa chọn. Ta vẫn là ta, chỉ là nhận lấy Phượng Hoàng trái tim ảnh hưởng. Phượng Tôn giả liếc mắt nhìn hắn, minh bạch Lý đại trưởng môn lo lắng, sâu kín giải thích nói. Vậy là tốt rồi, tiểu Phượng Phượng, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tam Kiếm không quen Phượng Tôn giả đột nhiên chuyển biến khí chất, ngựa khí tận lực có chút sốc nổi nói. Những sự tình này dính đến Phượng Hoàng nhất tộc bí ẩn, ta không có cách nào nói với ngươi. Phượng Tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lý Tam Kiếm mặt trước, rũa da trắng non như ngọc tay, một viên màu lửa đỏ quả xuất hiện tại tay của nàng bên trong, viên này tổ dương quả, ngươi nhận lấy, dùng để đột phá đến võ tướng cảnh giới đi. Tạ ơn. Lý Tam Kiếm nhìn xem đỏ rực ngon nhiều chất lòng quả, trong lòng không tự chủ được sinh ra bản năng khát vọng. Phượng Tôn giả, ta vượn giả đây này. Ma Viên Vương mặt dạn mày dày, đi tới. Không có, cái khác linh quả đều bị tiêu hao hết, viên này là ta thật vất vả mới lưu lại. Phượng Tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Vì trợ giúp Phượng Hoàng trái tim áp chế trường thương màu bạc, nàng bỏ ra rất lớn giá phải trả. Ai, thôi, ai bảo ta là người ngoài đâu? Ma Viên Vương có chút chua, cảm thấy đợi ở chỗ này hết sức xấu hổ, thế ra Lạc Phượng Sơn khu vực, liền rời cái này hai người xa xa. Vượn giả nhìn ngươi nói, cái này cho ngươi. Lý đại trưởng môn tay vừa nhấc, một cái bình nhỏ ném về Ma Viên Vương. Là một giọt lôi kiếp bản nguyên dịch. Ma Viên Vương trong lòng chấn động mãnh liệt, sau đó mừng rỡ như điên mà nói, "Tạ ơn tiểu hữu về sau nếu có điều cần, vượn giả ta nhất định đi theo làm tùy tùng." Phượng Hoàng bất tử kinh ta được đến. Phượng Tôn giả trầm ngâm một lát mở miệng nói, "Dựa theo trước đó hứa hẹn, là muốn cho ngươi quan sát. Nhưng Phượng Hoàng bất tử kinh quá đặc thù, cần ta lý giải thấu triệt về sau mới có thể hoàn toàn cho ngươi." Phượng Tôn giả tiếp tục nói, "Hiện tại chỉ có thể cho ngươi bộ phận bất tử kinh. Vậy trước tiên cho bộ phận Phượng Hoàng bất tử kinh đi." Lý Tam Kiếm cũng không tức giận, hắn chuyến này đã được đến mấy cái bất tử kinh đại đạo chân ngôn, đã thu hoạch rất lớn. "Ngươi qua đây." Phượng Tôn giả bình tĩnh nói, "Đi." Lý Tam Kiếm gật đầu, đi tới. "Chú ý quan sát." Phượng Tôn giả dài nhỏ đầu ngón tay, chống đỡ tại Lý Tam Kiếm trên trán, có một loại mềm mại xúc cảm. Rất nhanh nàng trắng non bàn tay như ngọc trắng phát sáng, hiện ra tràn ngập đạo vận cổ lão phù văn, tiến vào Lý Tam Kiếm thức hải bên trong. "A." Lý Tam Kiếm hơi sững sờ, Phượng Tôn giả cho cổ lão phù văn, cùng hắn từ Phượng Hoàng trên trái tim đạt được đại đạo chân ngôn chữ cổ nội dung giống nhau như lúc. "Thế nào?" Phượng Tôn giả không khỏi hỏi. "Không." Lý đại trưởng môn khó mà nói đưa ra thực hắn đã được đến bộ phận này bất tử kinh, trên mặt cười cười nói, ta chỉ là cảm thán Phượng Hoàng bất tử kinh huyền diệu. Lý Tam Kiếm, ta còn muốn ở đây bế quan một hồi. Truyền xong bộ phận bất tử kinh, Phượng Tôn giả nhàn nhạt mở miệng nói, nơi đây rất bất phàm, ngươi có thể phục dụng tổ dương quả, ở chỗ này đột phá đến võ tướng. Tốt. Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng nuốt nhẹ ra tay bên trong màu lửa đỏ quả, nhẹ gật đầu. Viên này tổ dương quả là chuẩn huyền cấp linh quả, không phải chính thật tổ dương quả, là năng lượng cụ hiện mà ra. Mặc dù chỉ có rất nhỏ tổ dương quả dược hiệu, nhưng là đối Lý Tam Kiếm tới nói, lại là có thể dùng tới làm đột phá tuyệt hảo bảo dược. Là thời điểm đột phá đến võ tướng. Lý Tam Kiếm ánh mắt tại không gian giới chỉ bên trong, lượng lớn đan dược cùng các loại linh dược trên đảo qua, cảm thấy hết thảy đột phá điều kiện thành thục. Sau đó Phượng Tôn giả tìm cái địa phương ngồi xuống, đơn giản cho nàng muội muội nói vài câu, liền nhắm mắt tu luyện, muội muội nàng cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời canh giữ ở Phượng Tôn giả bên người, không khóc không náo. Gặp Phượng Tôn giả bắt đầu tu luyện, Lý Tam Kiếm ánh mắt vờn quanh bốn phía, rất mau tìm cái thuận mắt địa phương ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Trước phục dụng hồn linh dịch, tẩy rửa hồn thể, đem trong cơ thể cường giả thời thượng cổ lệ khí tiêu trừ. Một bên Ma Viên Vương cũng không nhàn rỗi, lấy ra chứa hồn linh dịch cái bình, uống vào. Chờ bỏ đi cường giả thời thượng cổ lệ khí, hắn liền có tiếp tục tu luyện đi xuống thời cơ, không được bao lâu, liền có thể đột phá đến võ tông. Ngồi chung một chỗ Phượng Hoàng Xương bên trên, Lý Tam Kiếm đem đột phá thứ cần thiết từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngoài. Một đống linh dược linh thảo, trồng chất tại hắn thân trước, bay ra nồng đậm linh dược vị. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục có thể đột phá võ tướng. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào trước mắt linh dược linh thảo cùng lượng lớn khai dương đan bên trên, cũng không lập tức bắt đầu đột phá, mà là lâm vào ngắn ngủi suy tư, muốn đi vào võ tướng cảnh giới, cần mở ra dương tinh. Tại mở ra dương tinh quá trình bên trong, có thể thức tỉnh bản thể linh vật. Loại này linh vật mặc dù tại võ tướng cảnh giới, chỉ có thể là hư ảnh tồn tại. Chờ đạt tới võ tông cảnh giới, mở ra địa tinh, liền có thể đem hư ảnh bản thể linh vật trực tiếp để vào địa tinh bên trong. Tại võ tướng cảnh giới liền có được hư ảnh hình thái bản thể linh vật, như vậy tiến vào võ tông cảnh giới, liền so cái khác võ tông càng có ưu thế, có thể càng nhanh đem linh vật từ hư chuyển thực. Thật sự có được thể bản thể linh vật, chính là võ vương. Cho nên võ tướng cảnh giới, đối với Lý Tam Kiếm tới nói, rất trọng yếu. Bản thể linh vật hư ảnh, muốn chọn cái nào loại đâu? Lý Tam Kiếm trong lòng có chút xoắn xuýt, hắn hơn một năm thời gian góp nhặt rất nhiều liên quan tới tạo dựng linh vật phương diện này thư tịch. Cỏ linh vật, truy linh vật, dịu linh vật, các chủng linh vật tạo dựng pháp, từ hắn đầu góc bên trong hiện lên. Lý Tam Kiếm nhíu mày, hắn không phải quá muốn tại mở ra dương tinh thời điểm tạo dựng những này linh vật. Cửu Dương. Do dự thật lâu Lý Tam Kiếm, đầu góc bên trong không hiểu nhớ tới, trước đó thông qua hồn linh hoa, tại vũ trụ biên hoang nhìn thấy cái kia thân phụ chín cái mặt trời kinh khủng vô thượng sinh linh. Ta tu có Cửu Dương tâm kinh, cùng sinh linh kia giống như là đồng nguyên, sao không nếm thử tạo dựng chín cái mặt trời linh vật hư ảnh? Trước đó một mực tại trong lòng tồn tại ý nghĩ, xuất hiện lần nữa tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. Chỉ là tạo dựng chín cái mặt trời linh vật, không có thư tịch ghi chép tạo dựng phương pháp, muốn tạo dựng chỉ có thể tự mình tìm tòi, thực sự có chút mạo hiểm. Thử một chút. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, quyết định thử một chút. Tương lai địch nhân quá mạnh, đồng dạng bản mệnh hư ảnh linh vật, đối với vội vàng muốn mạnh lên Lý đại trưởng môn tới nói, căn bản trước mắt. Đầu góc bên trong không ngừng hiện lên cái khác linh vật tạo dựng phương pháp, Lý Tam Kiếm tại nghiêm túc tham khảo. Tiên Tĩnh quanh chân ngồi ở kia bên trong trọn vẹn một ngày, hắn đều không có hành động, tại trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn. Thằng đến chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, Lý Tam Kiếm mới đem ánh mắt đặt ở bảng bên trong đột phá nút bấm bên trên. Bảng nhắc nhở: Người trước mắt ở vào võ sư 9 tầng đỉnh phong, phải chăng tiêu hao 2000 vạn điểm kinh nghiệm, mở ra dương tinh đạt tới võ tướng cảnh giới. Chú thích: Chỉ dựa vào điểm kinh nghiệm đột phá, ngươi dương tinh phẩm chất nhiều nhất một vòng. Nghĩ dương tinh thu hoạch được càng nhiều tiên thiên dương hoàn, ngươi có thể thu hoạch được đầy đủ khai dương đan hoặc là thích hợp dùng tại khai dương kỳ quả dị thảo, lại làm đột phá. Hết thảy ổn thỏa, Lý Tam Kiếm không do dự, trực tiếp điểm kích là mở ra cảnh giới đột phá. Sau đó, hắn nhanh chóng đem trước mắt lượng lớn linh dược cùng khai dương đan ăn vào bụng bên trong. Nấc. Linh dược, linh đan quá nhiều, có chút chống đỡ, Lý đại trưởng môn nhịn không được đánh cái nấc. Một lát sau, một cỗ bàng bạc như biển võ linh khí xuất hiện trong cơ thể hắn. Lý Tam Kiếm vội vàng đè xuống trong lòng tạm niệm, khoanh chân nhắm mắt. Võ tướng cảnh giới, cho ta phá. 527. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 528, võ tướng cảnh giới, song thiên phẩm dương tinh. Võ tướng dương tinh là tại thức hải bên trong đàn sinh, Lý Tam Kiếm toàn bộ người tinh thần lực độ cao tập trung. Hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể như là biển năng lượng bằng bạc, dưới khống chế của hắn, hướng đại náo chỗ lưu chuyển mà đi. Một cây cùng thức hải tướng liền kinh mạch, bị Lý Tam Kiếm thận trọng phá vỡ. Quá trình này không thể lo lắng, đến có kiên nhẫn, nếu không dùng sức quá mạnh, hư hại kinh mạch liền được không bù mất. Đông. Tại võ linh khí xung kích dưới, cái thứ nhất mạch tinh cùng thức hải tướng liền kinh mạch bị đả thông. Lý Tam Kiếm không vui không buồn, khống chế võ linh khí, đi chống ra đầu thứ hai thức hải tướng liền kinh mạch. Trước mắt đại khái một cây kinh mạch chống ra, phải tốn một canh giờ. Lý Tam Kiếm muốn đả thông trọn vẹn 10 cái, hắn mới chuẩn bị bắt đầu ở thức hải bên trong thai nghén dương tinh, nếu như phía sau kinh mạch đả thông cũng tiêu thời gian giống nhau, như vậy toàn bộ đả thông không sai biệt lắm phải tốn đại khái một ngày thời gian. Linh dược cùng đan dược lực lượng, 10 phần sung túc, đầy đủ hắn tiêu xài. Thời gian từng chút quá khứ. Đả thông kinh mạch quá trình cực kỳ thuận lợi, Lý Tam Kiếm đã mở ra đến đệ thất cây cùng thức hải tướng liền kinh mạch. Đến mở ra cây thứ 8 kinh mạch, hắn liền cảm giác khó khăn bắt đầu. Cái này cây thứ 8 kinh mạch, quá mức kiên cố. Lý Tam Kiếm khống chế võ linh khí thử đánh sâu vào một chút, chính hắn đau đầu choáng váng, mà đầu này kinh mạch không nhúc nhích tí nào. Đã mở ra 7 cái cùng thức hải tướng liền kinh mạch, phỏng đoán cẩn thận Lý đại trưởng môn dương tinh sinh ra, sẽ có 7 cái tiên thiên dương hoàn. Nếu như chờ đợi dương tinh sinh ra về sau, lại đi mở ra còn lại mấy đầu kinh mạch, như vậy sẽ chỉ là hậu thiên dương hoàn. Xong. Lý Tam Kiếm không có nhục trí, hắn tăng lớn khống chế võ linh khí lượng, hướng cây thứ 8 thức hải tướng liền kinh mạch phóng đi. Oeng. Giống như là đầu bị thiết truy đập một cái giống như, Lý Tam Kiếm cảm giác thức hải chỗ truyền đến một cỗ đau kịch liệt ý, hồn thể chấn động, đại não ong ong ong 10 phần khó chịu. Nếu không phải hắn hồn thể đạt tới chuẩn huyền cấp, cứ như vậy một chút, linh hồn của hắn liền tụ thương. Còn tốt, chỉ là đau nhức mà thôi, vấn đề không lớn. Hắn Lý đại trưởng môn cùng nhau đi tới, gặp đánh đập đến không hết. Kháng đau nhức năng lực chính là võ tu bên trong nhân tài kiệt xuất, có một ít buông lỏng, lại thêm đại lực lượng. Lý đại trưởng môn rất bình tĩnh, vững như lão cẩu, lại gia tăng xung kích kinh mạch võ linh khí, lượng lớn võ linh khí như một đầu dài rồng đồng dạng, vọt tới cây thứ 8 kinh mạch. Cây thứ 8 kinh mạch truyền đến thanh âm rất nhỏ, xuất hiện rất nhỏ khe hở. Tiếp tục xông. Lý Tam Kiếm nhẫn mại lấy đầu bị truy đập đau đớn, khống chế võ linh khí, đánh thẳng vào kinh mạch. Oeng. Tại va chạm trọn vẹn hơn 100 hạ về sau, đầu kia cùng thức hải tướng liền, kiên cố kinh mạch bị hắn phá tan. Mệt chết ta, tiếp tục đầu thứ 9 kinh mạch. Lý Tam Kiếm cảm thụ hạ bởi vì thức hải kinh mạch bị không ngừng va chạm, có chút hề hoài hồn thể, hắn trực tiếp lấy ra một hũ hồn linh nước. Ừ ngực. Lý đại trưởng môn giống uống nước đồng dạng, cũng rót mấy ngụm hồn linh nước, rất nhanh hắn hề hoài hồn thể, liền đạt được bổ sung, đạt đến trạng thái tốt nhất. Ừ ngủ. Lúc này Ma Viên Vương đang chuẩn bị phục dụng giọt thứ 2 hồn linh nước, vừa vặn nhìn thấy Lý Tam Kiếm quát lên điên cuồng hồn linh nước bộ dáng, toàn bộ vượn đều có chút tâm tính bất ổn, hắn trong lòng hãi nhiên, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, có nhiều như vậy hồn linh nước. Hắn nhìn xem Lý Tam Kiếm trước người một hũ hồn linh nước, đỏ mắt cực kỳ, trong tay một giọt hồn linh nước, không thơm. Thật sự là vượn so với người, tức chết vượn a. Bất quá Ma Viên Vương cũng không trên trước cấp đoạn, ngược lại tại hắn trong lòng Lý Tam Kiếm lai lịch trở nên sâu không lường được. Nhất định phải đánh tốt cùng Lý Tam Kiếm quan hệ, không chừng ta vượn già có thể như vậy đi hướng vượn sinh định phong. Ma Viên Vương âm thầm suy nghĩ. Hết thể trạng thái khôi phục, Lý Tam Kiếm khống chế bàng bạc võ linh khí, tiếp tục xung kích đệ cửu cây kinh mạch. Hắn phát hiện, chỉ cần hồn thể trạng thái bảo trì tốt nhất, đã thông còn lại kinh mạch chỉ là vấn đề thời gian. Wen, Wen, Wen. Đệ cửu cây kinh mạch bỏ ra trọn vẹn so cây thứ 8 gấp 2 thời gian, tại hắn đau khuôn mặt giữ tận bên trong bị giải khai. Cảm thụ được bởi vì uống vào mấy ngụm hồn linh nước, vẫn như cũ trạng thái cực giai hồn thể. Lý Tam Kiếm do dự một chút ăn một viên khôi phục tính chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, sau đó tiếp tục xung kích đệ thập cây cùng thức hải tướng liền kinh mạch. Cuối cùng một cây kinh mạch càng thêm kiên cố, như là tấm sắt đồng dạng. Lý Tam Kiếm không có e ngại, hắn tín niệm kiên định, chỉ cần gắng sức, tấm sắt cũng cho xông ra đến trong động. Dưới khống chế của hắn, liên tục không ngừng võ linh khí, không ngừng đánh thẳng vào cuối cùng một cây kinh mạch. Ngao, a, ngao, không ngừng có rên âm thanh, không bị khống chế từ Lý Tam Kiếm miệng bên trong truyền ra. Quỷ khóc sói gào thanh âm kéo dài trọn vẹn một ngày. Lý Tam Kiếm cảm giác đầu ông một chút, thứ 10 khỏa tiên thiên mạch tinh cùng thức hải tướng liền kinh mạch bị đả thông. Hắn đè xuống trong lòng cuồng hỉ, ổn định tâm tính, vội vàng dựa theo thai nghén dương tinh phương pháp, khống chế trong cơ thể lượng lớn võ linh khí, hướng chạy đại não bên trong thức hải. Rất nhanh, hắc ám bên trong, một viên hạt cắt kích cỡ tương đương đồ vật xuất hiện, tham lam hấp thu tràn vào thức hải linh khí, đang từ từ lớn lên. Lý Tam Kiếm nhìn xem đạn sinh dương tinh, hấp thu linh khí tốc độ kinh khủng, không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt chuẩn bị hơn 1 năm linh dược cùng đan dược, nếu không đều không đủ dương tinh hút. Dương tinh đang hấp thu võ linh khí lớn lên quá trình bên trong, trở thành một cái giống mặt trời đồng dạng viên cầu, từ hắc ám bên trong chậm rãi dâng lên. Hồi lâu, viên cầu tại thức hải bên trong lên tới độ cao nhất định thời điểm, ngừng lại, tại thức hải của hắn bên trong đứng lơ lửng giữa không trung. Kia giống mặt trời viên cầu, ánh sáng chói mắt mang chiếu sáng Lý Tam Kiếm hắc ám thức hải bên trong một khối lớn khu vực. Đây cũng là dương tinh, tại cái này dương tinh chiếu sáng thức hải về sau, tinh thần lực của hắn, linh hồn, thân thể các loại phương diện đều chiếm được to lớn thăng hoa. 10 cái vầng sáng, tại hắn mở ra dương tinh trên phi tốc xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần, liền có thần tính vật chất bao phủ tại dương tinh quang mang chiếu rọi chi địa. Mượn nhờ lượng lớn linh dược cùng 10 khỏa tiên thiên mạch tinh xung quanh, hắn trực tiếp mở ra có 10 cái vầng sáng thiên phẩm dương tinh. Ồ, ngay tại Lý đại trưởng môn chuẩn bị tại dương tinh trên tạo dựng bản mệnh linh vật thời điểm, đột nhiên thức hải của hắn chấn động lên. Tại mới mở ra dương tinh đối diện, một viên đồng dạng 10 cái tiên thiên vầng sáng dương tinh từ thức hải của hắn bên trong chậm rãi dâng lên. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, rất nhanh hiểu được. Viên này dương tinh, đúng là hắn tại Độc Cô bộ lạc đột phá đến võ tướng cảnh giới, mở ra viên kia thiên phẩm dương tinh. Võ tướng cảnh giới, song thiên phẩm dương tinh. 528. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 529, tạo dựng bản mệnh linh vật. Đem ý thức đặt ở Độc Cô bộ lạc bên trong đột phá đến võ tướng lấy được dương tinh bên trên, liền lập tức có một loại cảm giác thân thiết truyền đến. Lý Tam Kiếm chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể khống chế viên này thiên phẩm dương tinh. Tâm tình của hắn không khỏi có chút kích động, nếu là hai viên thiên phẩm dương tinh đồng thời bộc phát, nên là như thế nào kinh khủng. Đáng tiếc hiện tại phải nắm chắc tạo dựng bản mệnh linh vật, không có cách nào lập tức nếm thử xong dương tinh uy lực. Một lát sau, Lý Tam Kiếm ý thức từ viên kia dương tinh trên thu hồi, lực chú ý một lần nữa trở lại mới dựng dục ra thiên phẩm dương tinh bên trên. Hắn não bên trong nhanh chóng hồi tưởng dưới, thư tịch bên trong các loại tạo dựng linh vật tri thức. Cảm thấy hết thảy thỏa đáng, liền bắt đầu tạo dựng bản mệnh linh vật. Tại Lý Tam Kiếm không chế dưới, viên kia mới đản sinh dương tinh, đột nhiên chấn động mạnh một cái. Dương tinh trên 10 cái tiên thiên dương hoàn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ánh sáng óng ánh mang chiếu sáng hắn thức hải bên trong càng nhiều hắc ám khu vực. 10 khỏa tiên thiên mạch tinh cũng phát sáng lên, cùng tân sinh dương tinh hô ứng lẫn nhau. Một cỗ liên tục không ngừng đáng sợ năng lượng tại thức hải bên trong xuất hiện. Lý Tam Kiếm bình tĩnh lại, lực chú ý độ cao tập trung, cố gắng khống chế cố lực lượng này, bắt đầu tạo dựng bắt trước tại vũ trụ biên hoang nhìn thấy sinh linh kia, trên người 9 cái mặt trời. Tạo dựng bản mệnh linh vật là 10 phần hao tổn tinh thần sống, cũng may Lý Tam Kiếm là trận pháp tông sư, tạo dựng linh vật cùng khắc họa trận văn có chút tương tự. Bỏ ra gần một ngày thời gian, thứ một vầng mặt trời bị hắn tạo dựng ra. Vầng mặt trời này hình thành trong nháy mắt, liền cùng có được dương linh vật tử ngọc dương dịch viên thứ nhất tiên tiên mạch tinh tướng liền. Nó bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng, tán phát nhiệt độ cùng ánh sáng nhanh chóng đề cao. Lý Tam Kiếm nghiêm túc đánh giá mặt trời hư ảnh, uy lực của nó cường độ đem cùng có được tử ngọc dương dịch mạch tinh cường độ tương quan. Cựu Dương Tâm Kinh có thể không ngừng dung hợp dương linh vật mạch lên, cho nên loại này tạo dựng dưới, bản thể của hắn linh vật đem có cường đại trưởng thành tính. Ngoại trừ nhiệt độ cực kỳ cao, cùng sinh linh kia trên người mặt trời so ra tựa hồ thiếu khuyết linh hồn. Lý Tam Kiếm nhíu mày, trong lòng có chút không vừa ý. Suy tư một hồi, hắn rất nhanh có một cái mới phương án. Tại hắn đầu góc bên trong, một lát liền hiện đã từng mượn nhờ hồn linh hoa, nhìn thấy cái kia vô thượng sinh linh thân ảnh. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào sinh linh kia 9 cái trên mặt trời, đem hết toàn lực bắt giữ trên mặt trời tán phát mơ hồ phát tắc. Còn tốt công pháp của hắn cùng cái này sinh linh là đồng nguyên, tại phía kinh lực khí giới, thật làm cho hắn bắt được một chút phát tắc. Phát tắc 10 phần thâm ảo, Lý đại trưởng môn chỉ biết hắn hình, không biết nó ý. Do dự một chút, hắn vẫn là không nhịn được đem bắt được một chút đến từ sinh linh kia phát tắc, hướng mới tạo dựng cái thứ nhất mặt trời khắc họa. Wen, mới khắc họa một đạo 9 cái mặt trời sinh linh phát tắc, Lý đại trưởng môn tạo dựng cái thứ nhất mặt trời, liền bởi vì không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Hoa, một ngụm máu to trực tiếp phun ra. Lý Tam Kiếm thức hải kịch liệt chấn động, cả người đều hề hoải bắt đầu. Bản mệnh linh vật là sinh trưởng ở thức hải bên trong, thức hải lấy hồn thể là bản. Linh vật hủy đi, Lý Tam Kiếm hồn thể bị thương rất nặng. toàn thân đau đến giống như là muốn đã nứt ra, hắn khuôn mặt đều bóp méo, toàn thân phát run. Từ ngực. Tranh thủ thời gian cầm lấy chứa hồn linh nước bình, Lý Tam Kiếm đột nhiên uống vào mấy ngụm. Thụ thương hồn thể, tại hồn linh nước thẩm thấu vào, ấm áp, nhanh chóng khôi phục. Cũng không lâu lắm, Lý Tam Kiếm liền lần nữa trạng thái đạt tới tốt nhất. Ta không tin. Hắn lần nữa tạo dựng bản mệnh linh vật, rất nhanh một vầng mặt trời hư ảnh xuất hiện. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, cắn răng lần nữa đem vô thượng sinh linh đạo tắc nếm thử dung nhập bản mệnh linh vật bên trong. Oeng! Lại là kịch liệt tiếng nổ, tại thức hải của hắn bên trong xuất hiện. Lý Tam Kiếm tạo dựng viên kia mặt trời linh vật, chỉ so với một lần trước nhiều kiên trì thêm vài phút đồng hồ, lần nữa nổ tung. Ngao! Hoa! Tiếng kêu thảm thiết bên trong, Lý đại trưởng môn lần nữa thổ huyết. Có tiến bộ, so với lần trước thời gian kiên trì đến lâu một chút. Lần nữa thất bại, hắn không có thất vọng, ngược lại trong lòng bộc phát ra cường đại tín niệm lực lượng. Thất bại là thành công hắn mở. Nhấp một hớp hồn linh nước, Lý Tam Kiếm quật cường lần nữa tạo dựng bản mệnh linh vật, dung hợp vô thượng sinh linh trên người Thái Dương pháp tắc. Cái này cũng liền ỷ vào hắn hồn thể cường đại, có được lượng lớn hồn linh nước, nếu như đổi một cái người, dám làm như thế, đoán chừng mộ phần cỏ đều lao cao. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại. Hắn mà mẹ mày, ta không tin. Lý đại trưởng môn càng đánh càng hăng. Tu luyện không tuyến nguyệt, thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Lạc Phượng Sơn bình chướng bên ngoài, Thần Thương Vương cùng mấy cái thượng linh giới thiên kiêu, đợi trọn vẹn một tháng, cũng không gặp Lê Tẩm Lý Tam Kiếm bọn người ra. Thần Thương Vương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đối nhiều lần phá hư mình chuyện tốt Lý Tam Kiếm hận ý đạt tới cực hạn. Thánh tử, Lý Tam Kiếm bọn hắn còn không ra, chỉ sợ đã chết ở bên trong. Thần Thương Vương sau lưng áo bào đen vực ngoại tà ma khàn khàn nói, tại thần vẫn chi địa còn có một chỗ cơ duyên, chỉ so với Lạc Phượng Sơn kém một chút. Chúng ta là lưu lại tiếp tục chờ, vẫn là tìm kiếm một chỗ khác cơ duyên. Vực ngoại tà ma tiếp tục nói, đợi thêm 7 ngày, nếu như Lý Tam Kiếm bọn hắn còn chưa có đi ra, chúng ta liền rời đi. Thần Thương Vương sắc mặt xanh xám, lạnh lùng nói, nhưng mà Lý đại trưởng môn còn đắm chìm trong tạo dựng bản mệnh linh vật bên trong, không cách nào tự kiềm chế. 7 ngày trôi qua, Thần Thương Vương bọn hắn liền cái bóng đều không có gặp. Đi. Thần Thương Vương không cam lòng nói, bị phá hư cơ duyên, tâm tình cực kém Thần Thương Vương quyết định ra thần vẫn chi địa, phàm là cùng Lý Tam Kiếm quan hệ không tệ người, đều toàn diện giết đi, lấy báo mối hận trong lòng. 529. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 530, linh vật sơ bộ cấu thành. Lạc Phượng Sơn Phượng Hoàng khung xương trên khoanh chân nhắm mắt Lý Tam Kiếm, cả người ý thức vẫn hết sức chăm chú tập trung ở thức hải bên trong. Trải qua một tháng nếm thử, hắn rốt cục thành công tại hắn bản mệnh linh vật bên trong, khắc họa ba đạo đến từ thân phụ chín cái mặt trời sinh linh đạo tắc. Thức hải bên trong, ba cái mặt trời hư ảnh bản mệnh linh vật, bình tĩnh đưa thân vào dương tinh bên trong. Bởi vì Lý Tam Kiếm xây dựng linh vật là căn cứ Cửu Dương Tâm Kinh làm cơ sở. Hắn hiện tại chỉ lấy được ba loại dương thuộc tính linh vật, Cửu Dương Tâm Kinh mới tu luyện đến thứ ba sách. Cho nên Lý Tam Kiếm không có tiếp tục tạo dựng cái thứ tư mặt trời, hắn bắt đầu toàn lực củng cố ba cái mặt trời bản mệnh linh vật. Ba cái mặt trời bên trong, khắc họa ba đạo đến từ vô thượng sinh linh đạo tắc, nếu như không có hắn duy trì, thật vất vả tạo dựng bản mệnh linh vật sẽ có đổ xuống khả năng. Lý Tam Kiếm không vui không buồn toàn lực điều động quanh thân võ linh khí, đi tới nhuần tân sinh bản mệnh linh vật, để bản mệnh linh vật hư ảnh chậm rãi vững chắc. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, hắn bản mệnh linh vật cùng ba loại vô thượng đạo tắc càng ngày càng hòa hợp. Lại là trải qua 2 tháng tỉ mỉ giữ gìn, Lý Tam Kiếm bản mệnh linh vật hư ảnh rốt cục hoàn toàn vững chắc, không cần lo lắng sụp ra. Hắn nhìn xem tại dương tinh ở giữa, tản ra khiếp người khí tức ba viên mặt trời linh vật, tâm tình 10 phần vui sướng. Lý Tam Kiếm không có lập tức nếm thử bản mệnh linh vật uy lực, hắn lại nhìn về phía Độc Cô Bộ Lạc lúc lấy được viên kia dương tinh. Một viên dương tinh nhưng sinh ra một cái bản mệnh linh vật, nói cách khác hắn còn có thể tạo dựng thứ hai loại bản mệnh linh vật. Lý Tam Kiếm do dự hồi lâu, chưa nghĩ ra muốn tại viên thứ hai dương tinh bên trên tạo dựng linh vật gì. Sau này hay nói đi. Lý Tam Kiếm nghĩ, từ thức hải bên trong lui ra. Mặc dù tại mở ra dương tinh thời điểm, tạo dựng linh vật là thời cơ tốt nhất, nhưng là đằng sau tạo dựng linh vật cũng là có thể, chỉ là độ khó sẽ tăng lên. Làm tài xế lâu năm, hắn căn bản không đem cái này độ khó coi ra gì. Mở mắt, Lý Tam Kiếm ánh mắt nhìn về phía Phượng Tôn Giả cùng Ma Viên Vương, phát hiện hai vị này còn tại nhắm mắt tu luyện. Trải qua quan sát, hắn phát hiện Ma Viên Vương khí tức tựa hồ cường đại hơn nhiều, bởi vì tẩy rửa linh hồn, không có cường giả thời thượng cổ lệ khí ảnh hưởng, vượng già so với trước nhiều một loại linh tính. Giống như a. Một lát, Lý Tam Kiếm toàn bộ lực chú ý đều bị Phượng Tôn Giả hấp dẫn. Khoanh chân tu luyện Phượng Tôn Giả, tại Phượng Hoàng trái tim tiến vào trong cơ thể nàng về sau, trên người mê vụ càng ngày càng đậm, càng thêm thần bí. Trên thân xuất trần khí chất, phản phất không thuộc về trong nhân thế đồng dạng. Theo thời gian chuyển rời, Lý Tam Kiếm có loại ảo giác, Phượng Tôn Giả thân ảnh tại cùng Phượng Hoàng võ đế trùng hợp, giữa hai bên càng lúc càng giống. Truyền thuyết Phượng Hoàng nhưng tích huyết trùng sinh, như thế to con Phượng Hoàng trái tim tồn tại, về sau cái này Phượng Hoàng võ đế chẳng lẽ muốn phục sinh, hắn trong lòng có chút khiếp sợ thầm nghĩ. Sau một lúc lâu, Lý Tam Kiếm thu hồi ánh mắt. Hắn chuẩn bị thử một chút mình bản mệnh linh vật, đến cùng uy lực như thế nào. Tâm niệm vừa động, tại Lý Tam Kiếm sau lưng, rất nhanh liền hiện ra ba cái mặt trời. Cực nóng ánh sáng nóng ánh mang, lập tức đem nơi đây chiếu lên sáng rõ, bức nhân khí tức hướng bốn phía nghiền ép mà đi. Chuyện gì xảy ra? Khí tức thật là khủng bố. Ma Viên Vương toàn thân run một cái, từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn lập tức liền phát hiện sau lưng gánh vác lấy ba cái mặt trời nhỏ Lý đại trưởng môn, trực tiếp liền hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh biểu lộ, "Tam Kiếm tiểu hữu, ngươi đây là cái gì?" Bản mệnh linh vật, đột phá đến võ tướng mới đản sinh. Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt nói, "Đây là võ tướng cảnh giới xuất hiện bản mệnh linh vật." Ma Viên Vương không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hắn từ Lý Tam Kiếm sau lưng ba cái mặt trời linh vật bên trong, cảm giác được để hắn dùng mình khí tức. Hắn có loại trực giác cái này ba cái mặt trời linh vật có thể uy hiếp được hắn. Ma Viên Vương nhận lấy rất lớn xung kích, tâm tính có chút bất ổn, tiểu tử này thật sự là biến thái, mới đột phá đến võ tướng tốt ta. Bản mệnh linh vật làm sao biến thái như vậy? Vương gia, phải không tiếp ta một chiêu, giúp ta thử một chút bản mệnh linh vật lực lượng. Lý đại trưởng môn mang trên mặt người vật vô hại nụ cười nói, "Được, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút bản mệnh linh vật." Ma Viên Vương có chút không tin mới đột phá đến võ tướng bản mệnh linh vật có lợi hại như vậy, muốn lấy thân thử một chút. "Tới đi." Ma Viên Vương rất có chuẩn võ tông phong phạm, làm ra phòng ngự tư thái, hướng Lý Tam kiếm ngoắc ngón tay. "Tốt." Chuẩn võ tông bia sống cũng không thường có, Lý đại trưởng môn hưng phấn nói, "Ta sắp ra rồi." Dưới sự thôi thúc của hắn, phía sau ba cái mặt trời hư ảnh ánh sáng sáng rõ. Vì tôn trọng Ma Viên Vương cái này chuẩn võ tông cao thủ, Lý Tam kiếm vận dụng đến từ thân phụ 9 cái mặt trời vô thượng cường giả, nơi đó có được đạo tắc. Anh. Ba cái mặt trời hư ảnh chấn động mạnh một cái, đáng sợ ba loại thuộc tính khác nhau ánh sáng, hướng Ma Viên Vương chiếu xạ mà đi. Đây là Ma Viên Vương lúc đầu cực kỳ tự tin, nhưng tại Lý đại trưởng môn vận dụng mặt trời hư ảnh bên trong ba loại đạo tắc thời điểm, liền không nhịn được lưng phát lạnh. Hắn muốn tránh, lại cảm giác bị lực lượng vô danh khóa chặt. Anh. Ba loại cực nóng thuộc tính ánh sáng, trong nháy mắt chìm Ma Viên Vương. A. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy mùi khét, ở cái địa phương này xuất hiện. Đáng chết, làm sao còn có lửa sát khí? Ma Viên Vương 10 phần chật vật toàn lực chống cự. Uy lực có vẻ như không sai, có thể cho chuẩn võ tông tạo thành phiền phức, chỉ là tiêu hao quá lớn. Lý đại trưởng môn nhíu mày, phát hiện vận dụng bản thể mặt trời linh vật đạo tắc tình huống dưới, toàn thân võ linh khí đều bị một chút rút khô. Xem ra sau này đến nghiên cứu chế tạo khôi phục nhanh chóng võ linh khí đan dược, đến lúc đó ta liền là đại chiêu chuyển vận máy móc. Kinh khủng ánh sáng tán đi, Ma Viên Vương lông tóc đều khô, trên thân đau rát. Ngươi này bản mệnh linh vật đến cùng là như thế nào tạo dựng, vậy mà dung hợp ba loại dương thuộc tính linh vật. Ma Viên Vương trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, nếu như không phải Lý Tam kiếm mới võ tướng sơ kỳ, còn chênh lệch lấy võ tướng trung kỳ, võ tướng hậu kỳ, võ tướng đỉnh phong. So với mình thiếu đi mấy cái tiểu cảnh giới, thôi động bản mệnh linh vật võ linh khí không đủ, chỉ sợ Ma Viên Vương chuẩn võ tông cảnh giới, cũng hưu thụ trọng thương khả năng. Nếu là mục tiêu là bình thường võ tướng đỉnh phong võ tu, gặp một kích này, đoán chừng phải chí mạng. Thông môn tuyệt học, liền không tiện tiết lộ. Lý Tam kiếm nhếch miệng cười một tiếng, tâm tình cực kỳ thư sướng. Bản mệnh linh vật mới 3 viên mặt trời liền lợi hại như vậy, nếu như lại tìm đến 6 loại dương thuộc tính linh vật, đem Cửu Dương Tâm Kinh toàn bộ học được, lại tạo dựng 6 cái mặt trời, hình thành Cửu Dương, kia được nhiều kinh khủng a. 530. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 531, rời đi, táng tinh hố. Nghe Lý Tam Kiếm nói là tông môn tuyệt học, Ma Viên Vương liền không hỏi nữa, bất quá đối Lý Tam Kiếm phía sau môn phái càng thêm tò mò. Ngươi đột phá đến võ tướng, có được bản mệnh linh vật. Một mực quanh chân nhắm mắt Phượng Tôn giả, cũng bị vang động kịch liệt bừng tỉnh, nàng hơi có chút kinh ngạc nhìn Lý Tam Kiếm sau lưng ba cái mặt trời nhỏ. Cái này ba viên mặt trời nhỏ rất bất phàm, để nàng trong lòng có chút chấn kinh. Ừm. Lý Tam Kiếm gật đầu, sau đó cười hỏi, ngươi tu luyện xong chưa? Không có. Phượng Tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Ngậy. Đại khái còn bao lâu nữa? Lý Tam Kiếm sửng sốt 2 giây sau hỏi. Ta không biết, hẳn là sẽ một đoạn thời gian rất dài không thể rời đi nơi này. Phượng Tôn giả ngữ khí thanh u lãnh mà nói, khả năng mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí càng lâu. Nàng muốn trợ giúp Phượng Hoàng trái tim áp chế trường thương màu bạc, liền muốn toàn bộ tâm thần cùng Phượng Hoàng trái tim hợp nhất, tính cách càng ngày càng thụ Phượng Hoàng trái tim ảnh hưởng tới. Nơi này có Phượng Hoàng Võ Đế đã từng lưu lại đạo tắc, tại không hoàn toàn áp chế trường thương màu bạc tình huống dưới, Phượng Tôn giả không có cách nào rời đi nơi đây. Cái này, muốn thời gian lâu như vậy sao? Lý Tam Kiếm cả người đều kinh ngạc, càng phát hoài nghi Phượng Tôn giả chẳng lẽ bị Phượng Hoàng trái tim khống chế được. Ta muốn giúp tổ tiên áp chế cái kia thanh binh khí, cho nên không cách nào rời đi nơi này. Phượng Tôn giả nhìn ra Lý Tam Kiếm nghi hoặc, nàng giải thích nói, "Dạng này a?" Lý Tam Kiếm sắc mặt khẽ giật mình, hiểu rõ ra. Nghĩ đến cái kia thanh giết chết Phượng Hoàng Võ Đế kinh khủng trường thương màu bạc, hắn liền không nhịn được trong lòng kinh dị cùng bi thương. Đã nhiều năm như vậy, đối chư thiên có công tích lớn Phượng Hoàng Võ Đế đều chỉ còn lại trái tim, còn bị trường thương màu bạc chấn áp. Áp chế quá trình, ngươi sẽ có nguy hiểm không? Lý Tam Kiếm quan tâm mà hỏi. Yên tâm đi, có lao tổ lưu lại thủ đoạn, ta không có việc gì. Phượng Tôn giả trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, phối hợp với nàng trước mắt thanh lãnh xuất trần khí chất, như thanh liên sơ khai, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tốt ta, phàm là cẩn thận một chút. Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói, hy vọng ngươi mạnh khỏe. Ừm. Phượng Tôn giả gật đầu. Tại Lạc Phượng Sơn bên trong, lại tu luyện một đoạn thời gian, Lý Tam Kiếm cùng Ma Viên Vương chuẩn bị rời đi. Ngươi thả tại ta chỗ này, thất thải linh châu trả lại cho ngươi đi. Lý Tam Kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hiện ra điểm điểm ánh sáng hạt châu, đưa cho Phượng Tôn giả. Có thể giúp ta một chuyện sao? Phượng Tôn giả cũng không tiếp nhận thất thải linh châu, nàng mím môi một cái mở miệng nói. Ngươi nói. Lý Tam Kiếm trịnh trọng nói. Ta rời đi không được nơi này, ngươi có thể giúp ta đem thất thải linh châu giao cho ta yêu hoàng gì nhỏ sao? Phượng Tôn giả nói. Được. Lý Tam Kiếm do dự một chút gật đầu nói. Tạ ơn. Phượng Tôn giả nói khẽ. Muội muội của ngươi muốn cùng chúng ta cùng rời đi sao? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Nàng cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này, hoàn cảnh nơi này đối nàng huyết mạch trưởng thành rất có ích lợi. Phượng Tôn giả trả lời. Cùng Phượng Tôn giả sau khi cáo tử, Lý Tam Kiếm cùng Ma Viên Vương đi ra Lạc Phượng Sơn. Quay đầu quan sát dị tượng mọc thành bùi lại sơn, bọn hắn trong lòng không khỏi sinh ra vô hạn cảm thán. Tới thời điểm buồn cái, ra cũng chỉ có 2 người bọn họ. Nhân sinh ly biệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ trình diễn, khả năng một cái cáo biệt, liền là cả một đời, rốt cuộc không cách nào nhìn thấy. Lý Tam Kiếm điều chỉnh chìm xuống buồn bực tâm tình, hắn mở ra trận pháp chi nhãn, hướng đường trở về tiến lên. Để ngươi chán ghét thần thương vương cùng thượng linh giới thiên tiêu, không hề tưởng tượng bên trong xuất hiện. Lý Tam Kiếm chỉ cần ứng phó Lạc Phượng Sơn khu vực năng lượng quỷ dị cùng thiên nhiên hiểm địa là được. Bỏ ra rất nhiều ngày thời gian, Lý Tam Kiếm cùng Ma Viên Vương rốt cục đi ra ám hắc sắc thổ địa khu vực. Nhìn phía xa rậm rạp cao ngất đại thụ che trời, bọn hắn có loại thu hoạch được tân sinh cảm giác. Không dễ dàng a, rốt cục trở về. Lý Tam Kiếm trên mặt tươi cười, mở ra trận pháp chi nhãn không khỏi tăng nhanh tốc độ tiến lên. Vượn già, ngươi có thể hay không dịch dùng một chút, không phải chúng ta bị phát hiện từ Lạc Phượng Sơn đã ra tới, những tên kia chỉ sợ lại muốn tìm chúng ta phiền phức. Tiến vào một chỗ thung lũng về sau, Lý Tam Kiếm mở miệng nói, "Có thể." Ma Viên Vương gật đầu. Rất nhanh Ma Viên Vương nhanh chóng thu nhỏ, biến thành cùng Lý Tam Kiếm cao không sai biệt cho lắm trung niên đại hán. "Chậc chậc, đây là ngươi sau khi biến hóa dáng vẻ." Lý Tam Kiếm đánh giá Ma Viên Vương nói, "Không phải, đây là tộc ta biến hóa bí pháp." Ma Viên Vương cười cười nói, "Biến hóa bí pháp? Chẳng lẽ lại là 72 biến cái gì?" Lý Tam Kiếm tò mò hỏi. "72 loại biến hóa bí pháp, chỉ có truyền thuyết bên trong đấu chiến Thánh Viên Vương hội." Ma Viên Vương lắc đầu, "Tộc ta biến hóa bí pháp, chỉ có thể biến mấy loại đồ vật mà thôi." Lý Tam Kiếm sắc mặt khẽ giật mình, rất nhanh não bên trong không khỏi nghĩ đến truyền đạo núi bên trên, tràn đầy phân mộ lớn đống đất bên trong, khoanh chân ngồi một đầu vượn già. "Vượn già, ngươi biết nơi này sao?" Đem mình dùng khô ẩn đại pháp một lần nữa dịch dung một chút, Lý Tam Kiếm lấy ra thợ rèn lão đầu trương đả thiết cho một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này ghi lại vũ trụ mẫu thần thiết manh mối, hắn hiện tại thiếu khuyết một thanh tiện tay vũ khí. Trương đả thiết đáp ứng hắn, chỉ cần tìm được vũ trụ mẫu thần thiết, liền cho hắn chế tạo một thanh binh khí. "Cho ta xem một chút." Ma Viên Vương hướng Lý Tam Kiếm muốn tới bản đồ, nghiêm túc nhìn lại. "Đây là Táng Tinh Hố." Không bao lâu, Ma Viên Vương liền biến sắc. Nơi này là thần vẫn chi địa một chỗ đáng sợ hung địa, tại viễn cổ trước đó liền tồn tại, không có ai biết là khi nào hình thành. Chỉ là trên thế gian lưu truyền chút ít tân mật truyền thuyết, nghe nói Táng Tinh Hố bên trong chôn giấu lấy một viên tu luyện phát triển đến cực điểm phồn vinh cổ tinh cầu. "Ngươi nhận ra? Quá tốt rồi. Vượn già mang ta đi nơi đây." Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên hưng phấn nói, "Ngươi thật là không sợ chết." Ma Viên Vương ra mặt rung động mấy cái, nhìn xem hưng phấn Lý đại trưởng môn, cảm thấy cùng tiểu tử này cùng một chỗ, nếu như trái tim không tốt dễ dàng bị hủy chết. "Nơi này rất nguy hiểm sao?" Lý Tam Kiếm nhíu mày hỏi. "Ừm." Ma Viên Vương gật đầu, sau đó nói lên Táng Tinh Hố đáng sợ. "Ngươi còn đi sao?" Sau một hồi, cho Lý Tam Kiếm giới thiệu xong Táng Tinh Hố, Ma Viên Vương liếc hắn một cái nói, "Đi a, ta có bản đồ, chỉ cần dựa theo bản đồ đi, sẽ không có chuyện gì." Lý Tam Kiếm bình tĩnh nói, "Đi Lạc Phượng Sơn các ngươi nói có bản đồ, không phải là kém chút bị lửa sát khí thiêu chết." Ma Viên Vương có chút im lặng. "Yên tâm, lần này nhất định sẽ không." Lý Tam Kiếm trịnh trọng nói, "Ta trưởng bối trong nhà, thế nhưng là cho ta một khối hộ thân đồ vật." Nói, hắn lấy ra một cái vết dị loang lổ thiết lệnh bài. Đây là Lý đại trưởng môn khi xuất phát, thợ rèn lao đầu trương đã thiết cho hắn. Phía trên khắc lấy hai cái cổ lão chữ, đã rất mơ hồ. Nếu có tinh thông cổ văn lão cổ đồng nghiêm túc phân biệt lời nói, cũng có thể miễn cưỡng nhận ra hai chữ này, gọi Cửu Dương. 531. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 532, đạo tặc, ba chữ bối không thứ gì tốt. Thứ này hữu dụng không? Ma Viên Vương mắt nhìn Lý Tam Kiếm lấy ra vết dị loang lộ thiết lệnh bài, biểu thị hoài nghi. "Lần này ta nhiều nhất đem ngươi đưa đến Táng Tinh Hố khu vực bên ngoài, đằng sau chính ngươi đi vào." Ma Viên Vương do dự một chút nói, "Vượn già, nghe nói Táng Tinh Hồ nữ viên hầu, lại đẹp lại táp, thật không cùng ta cùng một chỗ sao?" Lý Tam Kiếm giọng nói vô cùng cố sức hấp dẫn. "Đánh chết ta, đều không đi vào." Ma Viên Vương sắc mặt một đen. "Được thôi, đã dạng này, ta liền không miễn cưỡng vượn già ngươi." Lý Tam Kiếm bình tĩnh nói, "Ngươi bây giờ giúp ta dẫn đường đi." "Ừm, tốt." Ma Viên Vương gật đầu. Rất nhanh bọn hắn điều chỉnh dưới, liền hướng về một phương hướng, che giấu tung tích điệu thấp nhanh chóng tiến lên. "Hô, hô, siêu." Đột nhiên bầu trời vang lên không khí kịch liệt ba động thanh âm. Lý Tam Kiếm ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái béo thiếu niên, mặc cực kỳ tao bao kim quang lóng lánh chiến giáp, tốc độ cực nhanh từ trên đầu của hắn bay qua, rơi vào phía trước núi rừng bên trong. "Đây là ai? Tại sao mặc khu vực sứ giả thượng cổ chiến giáp?" Ma Viên Vương nhìn qua béo thiếu niên bóng lưng, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tiểu tặc, trả ta xương linh cây ăn quả." "Thượng Tam Long, giao ra ta vô vọng cỏ." "Ác tặc, lão nương cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Béo thiếu niên thân ảnh biến mất không bao lâu, ngay sau đó, một mảnh thanh âm tức giận vang lên. Liền gặp tản ra khí tức khủng bố một đám hung thú, hướng bên này đằng đằng sát khí đuổi theo. "T." Ma Viên Vương không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, mập mạp này thiếu niên là ai, vậy mà làm ra loại này kinh khủng sự tình. Phải biết, đám hung thú này bá chủ có thể áp chế cường giả thời thượng cổ lệ khí, liền là dựa vào những bảo vật này. Không có những bảo vật này thanh trừ cường giả thời thượng cổ lệ khí, không cần mấy năm, cho dù là hung thú bá chủ, cũng sẽ mất đi linh trí. Trộm viễn cổ cự nhân cùng viễn cổ tượng rắn đám hung thú này bá chủ bảo vật, đây không phải tại thần vẫn chi địa võ tông trở xuống khu vực, đem thiên cho xuyên phá sao? Trông thấy một cái niên kỷ không lớn mập mạp sao? Một đầu chuẩn võ tông cấp cảnh giới viễn cổ cự nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Tam Kiếm thân trước chỗ không xa, mà tâm trầm nói: "Hướng bên kia, đi." Lý Tam Kiếm phản ứng rất nhanh, giả trang ra một bộ bị kinh sợ dáng vẻ, run run rẩy rẩy nói: "Hắn trước đó bị đầu này viễn cổ cự nhân truy sát qua, cho nên không hề nghĩ ngợi liền cho viễn cổ cự nhân, chỉ cái cùng mập mạp thiếu niên phương hướng ngược nhau. Người không gạt ta." Viễn cổ cự nhân lạnh suy nghĩ, nhìn thẳng hắn: "Không, không dám, ta ngoại hiệu thành thật. Tiểu Lang Quân, chưa từng." "Nói dối." Lý đại trưởng môn giả ra dọa đến run rẩy nói: "Đuổi." Một lát viễn cổ cự nhân mang theo mấy cái tiểu đệ, hướng Lý Tam Kiếm chỉ vào phương hướng mà đi. Trông thấy một thiếu niên mập mạp sao? Lại một đầu thực lực cường đại hung thú xuất hiện, mở miệng hỏi. "Bên kia đi." Lý đại trưởng môn bắt trước làm theo. đưa tiễn một nhóm lại một nhóm thực lực cường đại hung thú, Lý đại trưởng môn đều có chút tim đập nhanh. Tượng Tam Long béo thiếu niên, đến cùng làm nhiều ít chuyện thất đức, cơ hồ toàn bộ thần vận chi địa cường đại nhất một nhóm hung thú đều đang đuổi giết hắn. Bất quá cái này gọi Tượng Tam Long cho Lý đại trưởng môn một loại người quen cảm giác, phong cách làm việc rất giống Long đại đức cái kia thất đức gia hỏa. Chậc chậc, bọn gia hỏa này đã mất đi bảo vật, không có cách nào áp chế cường giả thời thượng cổ lệ khí, về sau thần vận chi địa võ tông trở xuống khu vực, chẳng phải là ta vượn giá thiên hạ. Ma Viên Vương một mặt vui tươi hớn hở, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đáng chết Tượng Tam Long tiểu tặc, vậy mà thừa dịp đại vương không ở nhà, không chỉ có trộm chúng ta nguyên linh đảo, liền nguyên linh cây đảo đều không dung tha. Bầu trời bên trong lại một nhóm người bị hại xuất hiện, là 18 cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ viên hầu, ba chữ bối không một cái tốt, đại vương đi bắt cái kia Lý Tam kiếm mất tích, bây giờ còn chưa tin tức. Ma Viên Vương nhìn thấy nổi giận đùng đùng từ không trung bay qua 18 cái phu nhân, Ma Viên Vương toàn bộ vượn đều không tốt. Rõ ràng cười ha hả cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt, phát hiện nhà mình cũng bị tặc, Ma Viên Vương tức giận đến nổi giận một quyền đánh nổ trước mắt tảng đá lớn đầu, giận dữ hét, tiểu tặc, an dám lớn ta. Vương già, bớt giận. Lý Tam kiếm ra mặt không tự kìm hãm được nhảy lên mấy lần, vội vàng mở miệng trấn an. Không có nguyên linh cây đào, ta khả năng phục dụng hồn linh nước, mấy trăm năm đều không bị ảnh hưởng, nhưng ta 18 cái phu nhân nên làm thế nào cho phải? Ma Viên Vương nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải đoạt lại cây đào. Vương già, ta gặp cái kia tiểu tặc, tiến vào phía trước ngọn núi kia, có che lấp trận pháp ba động. Lý Tam kiếm suy nghĩ một chút nói, nếu như ta không đoán sai, tiểu tặc kia hẳn là còn ở ngọn núi kia bên trong. Làm trận pháp tông sư, mập mạp thiếu niên bày ra che lấp trận pháp mặc dù huyền diệu, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra. Đi đoạt lại nguyên linh cây đào. Ma Viên Vương không dằn nổi nói, tỉnh táo, đừng đánh cỏ động rắn. Lý Tam kiếm mở miệng nói, ta đi trước, vụ trộm phá hắn trận pháp, chậm rãi tiếp cận hắn, miễn cho hắn chạy. Phiền phức Tam kiếm tiểu hữu. Ma Viên Vương nói, rất nhanh, bọn hắn liền lặng yên không tiếng động hướng mập mạp thiếu niên hạ xuống ngọn núi kia sờ soạng. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Tam kiếm dùng trận pháp chi nhãn quả nhiên phát hiện một chỗ góc hẻo lánh bị an bài che lấp trận pháp. Hắn ánh mắt ra hiệu Ma Viên Vương đuổi theo, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hoàn mỹ cấp phá trận trận văn võ linh thạch, cực kỳ thuận lợi lặng lẽ tiến vào che lấp trận pháp bên trong, liền gặp một tên mập thiếu niên, mặt mày hớn hở mặt mũi tràn đầy tham tiền dạng không ngừng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra các loại bảo vật, Ma Viên Vương nguyên linh cây đào ngay tại trong đó. Thấy vượn già, lập tức lựa giật đứa ra. Nếu như không phải Lý đại trưởng môn ra hiệu hắn tỉnh táo, vượn già đoán chừng trực tiếp liền bạo khởi. Lên lên tại ẩn nặc trận pháp bên trong, an bài cái khốn trận, phòng ngừa mập mạp thiếu niên chạy trốn. Cảm giác hết thảy thỏa đáng, Lý đại trưởng môn mới thăm dò mà hỏi, Long đại đức. A. Mập mạp thiếu niên toàn thân một cái giật mình. Kỳ quái, thế nào có thanh âm của trưởng môn, chẳng lẽ là bản tôn đạt được bảo vật quá nhiều, nội tâm bên trong lo lắng quá mức bị trưởng môn điểm lấy bảo vật, mà xuất hiện tâm ma. Long đại đức âm thầm xì một tiếng khinh miệt nói, nhất định là dạng này. Hừ, ta Long đại gia ẩn nặc trận pháp, một con rồi cũng không bay vào được, trưởng môn làm sao có thể tiến đến. 532. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 533, phi, tâm ma. Nhìn phản ứng này, là Long đại đức không sai. Mới phân biệt mấy tháng, hắn liền làm xuống nhiều như vậy đại sự, Lý Tam kiếm trong lòng có chút kinh ngạc. Ai? Ai? Đại đức cái gì cũng tốt, liền là tính cách quá tùy tiện. Nếu là không có bản trưởng môn tố chất giáo dục, sớm muộn đem thiên hạ khiến cho cái long trời lở đất. Lý đại trưởng môn nhìn xem Long đại đức thân trước đống đến giống như núi bảo vật, hắn hủy bỏ dịch dung, mang trên mặt như gió xuân ấm áp giống như nụ cười ấm áp, cùng Ma Viên Vương cùng một chỗ hiện thân. TNN cái Long đại gia, trưởng môn thân ảnh đều xuất hiện, tình huống như thế nào, chẳng lẽ là bản tôn tâm ma tăng thêm? Nhìn xem Lý Tam kiếm quỷ dị xuất hiện tại mình tỉ mỉ bố trí ẩn nặc trận pháp bên trong, Long đại đức toàn bộ rồng đều bị hù dọa. Đừng hốt hoảng, bản tôn dù sao cũng là thượng cổ mình thời đại kia Long tộc thiên kiêu số 1, tài hoa xuất chúng tồn tại. Ngao, nho nhỏ tâm ma, có thể đem ngươi Long đại ra sao? Long đại đức rất nhanh ổn định tâm thần, đưa tay chính là lấy hoàng kim thần long quyền, hướng mới hiện thân Lý đại trưởng môn đầu đánh tới, nhìn bản tôn một quyền nổ đầu. Đại đức, muốn tạo phản phải không? Lý Tam kiếm gặp Long đại đức vừa thấy được hắn, liền cùng nhìn thấy cựu nhân giết cha đồng dạng độc thủ, mặt đều đen. Uống, tâm ma còn rất giống chuyện như vậy. Long đại đức cười lạnh, ra tay ác hơn. Cầm Long thủ. Lý đại trưởng môn im lặng, trực tiếp thi triển trương đả thiết truyền võ kỹ. Một con kinh khủng bàn tay lớn, chống rồng xuất hiện, chụp vào Long đại đức bảy tấc chỗ. Liên loại chiêu thức này đều có thể dùng ra, vô lượng cái kia rồng thần, bản tôn sẽ không như thế xui xẻo. Gặp cao cấp tâm ma. Long đại đức sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong, bị Lý Tam kiếm cầm Long thủ bắt lấy thân thể. Ngao ngao ngao. Ngươi Long đại gia là sẽ không khuất phục. Hoàng kim thần long toàn thân kim quang lấp lánh, khí thế kinh khủng bộc phát ra, vậy mà tránh thoát Lý đại trưởng môn cầm Long thủ. Mấy tháng không thấy, Long đại đức mạnh lên thật nhiều. Lý Tam kiếm trong lòng kinh ngạc, âm thầm cảm thán không hổ là rồng, tốc độ phát triển quá nhanh. Cầm Long thủ là tương đối khắc chế Long tộc võ kỹ, trước đó Long đại đức đối mặt hắn cầm Long thủ, cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền tránh thoát. Hừ hừ, bản tôn vô địch thiên hạ, nho nhỏ tâm ma, cho bản tôn lui tán. Long đại đức khí thế hùng hổ, vận dụng Long khí. Dựa vào, đừng lãng phí Long khí, giữ lại chữa trị Long mạch không tâm sao? Vừa ra, xem ra cần phải phiền phức hạ ngươi. Gia hỏa này làm phản rồi. Lý Tam kiếm phiền muộn cực kỳ. Được rồi, tiểu tặc ngươi trộm đảo là đủ rồi, liền nguyên linh cây đảo đều không dung tha, quả thật ghê tởm. Ma Viên Vương chuẩn võ tông khí thế bộc phát ra, hướng Long đại đức phóng đi. Đụng. Bọn hắn chạm tay một cái, năng lượng cường đại ba động, để Lý Tam kiếm bố trí khốn trận đều kịch liệt lắc lư. Làm sao có thể? Ma Viên Vương chấn động trong lòng, cảm thấy có chút khó tin. Thiếu niên này võ tướng đỉnh phong cảnh giới, vậy mà cùng hắn chuẩn võ tông đánh nhau không rơi vào thế hạ phong. Bang. Bang. một rồng một vượn chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, khó hòa giải. Cái này chó rồng, nói ta là tâm ma. Lý Tam Kiếm có chút im lặng, hắn có chút nhức đầu bắt đầu chứng minh thân phận của mình. Đại Đức, ngươi nhìn đây là cái gì? Rất nhanh Lý đại trưởng môn lấy ra một viên hoàn mỹ cấp chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan. Phi, bản tôn không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục. Nho nhỏ tâm ma, bản tôn mới không mắc mưu. Hồn linh nước muốn hay không? Giọt này lôi kiếp bản nguyên dịch, vốn là định cho ngươi, đại đức ngươi vậy mà làm phản, nhìn đến đưa không đi ra. Phượng Hoàng bất tử kinh chân ngôn, ngươi cũng không cần nhìn. Theo Lý Tam Kiếm từng câu lời nói, Long đại đức chảy nước miếng không bị khống chế chảy xuống. Cuối cùng tại Lý Tam Kiếm không ngừng giải thích thêm ý hiệp dụ hoặc bên trong, Long đại đức nửa tin nửa ngờ thu tay lại. Lại tiếp tục giải thích sẽ, tiểu chính thái trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Dược Hoàn, ta vậy mà đối trưởng môn hạ sát thủ. Ha ha, trưởng môn, cái này không thể trách ta ạ. Long đại đức trên mặt lấy lòng nụ cười, túi đầu không lưng mà nói, ngài chẳng hiểu ra sao xuất hiện, ta còn tưởng rằng là giả đâu. Phải biết thật sự là ngài, đánh chết ta, ta cũng không dám động thủ a. Ha ha, ta trước đó nhìn Trương trưởng lão rèn đúc một ngụm nồi sắt, chính phát sầu hầm cái gì đâu. Lý Tam Kiếm cười lạnh, ta cảm thấy sau khi trở về có thể cho hắn xách cái nho nhỏ để ý. Trưởng môn, đừng a, đều là lỗi của ta. Long đại đức trong lòng kinh dị, hắn vội vàng nói, những bảo vật này đều là ta từ hung thú nơi đó đoạt tới, ngài xem trước một chút có cái gì vào mắt không có. Ngạch, ta cảm thấy Trương trưởng lão cái nồi kia, hầm sư tử thịt cũng không tệ. Nói, Lý Tam Kiếm liền mặt mày hớn hở bắt đầu chọn lựa Long đại đức đoạt tới bảo vật. Dựa vào, thật nhiều bảo vật, cái này đại đức sẽ không đem thần vận chi địa hung thú bột nhà đều dò xét đi. Chọn lựa bảo vật Lý Tam Kiếm, càng tuyển càng kinh ngạc. Hơn 10 phút quá khứ, hắn từ Long đại đức đoạt tới bảo vật bên trong, chọn lựa xương linh quả, huyền suối, vô vàng cỏ. Lý Tam Kiếm không có làm quá tuyệt, một loại bảo vật chỉ cầm lấy bộ phận, cho Long đại đức lưu lại rất nhiều. Đại đức, viên này nguyên linh cây đào là vừa giả. Chỉ Ma Viên Vương nói, ngươi đến trả lại hắn. Ngao, tốt. Long đại đức có chút thịt đau gật đầu. Viên này nguyên linh cây đào đào không sai, ăn thật ngon, hắn chuẩn bị lấy về mình loại. Đại trưởng môn lên tiếng, hắn vẫn là rất cho mặt mũi. Chia của về sau, Lý Tam Kiếm liền để Ma Viên Vương dẫn hắn đi táng tinh hố nơi ở. Đội ngũ nhiều Long đại đức về sau, bọn hắn bắt đầu điệu thấp tại đại sơn bên trong tiến lên. Có Lý đại trưởng môn trận pháp tông sư che lấp trận pháp can thiệp dưới, chấn động thần vẫn chi địa đạo tặc tượng tam long, như là biến mất đồng dạng. Tức giận đến thần vẫn chi địa hung thú bá chủ cùng mất đi chiến giáp khu vực sứ giả, nổi trận lôi đình. Vài ngày sau, không ngừng đi đường, Lý Tam Kiếm bọn hắn đi vào táng tinh hố khu vực bên ngoài. Đó chính là táng tinh hố. Ma Viên Vương chỉ vào nơi xa bình nguyên bên trong, đột ngột xuất hiện hố sâu, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ nói: "533, trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 534, người chơi chân thân cũng sẽ chết." Hiếu Kỳ đánh giá xa xa hố sâu, Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Táng tinh hố không phải bị một viên cực hạn phồn vinh võ tu sinh mệnh tinh cầu rơi xuống, ném ra tới sao? Cái này hố đường kính mới hơn 1000 mét, nhìn rất lớn, nhưng là so sánh một quả tinh cầu tới nói, liền nhỏ đến thương cảm. Hẳn là, rơi xuống tinh cầu rất nhỏ, cho nên mới ném ra hơi lớn như vậy hố. Tinh cầu bên trên võ tu đều là tiểu nhân cái gì? Táng tinh hồ đến, nghe nói nơi này là thần vẫn chi địa nguy hiểm nhất cấm địa một trong, bên trong bảo bạc ổn định rất nhiều. Đột nhiên nơi xa truyền đến một đám người chơi thanh âm. Nghe nói chúng ta người chơi bên trong cao thủ xếp hạng trước 10 trắng tuấn hùng, tiến vào táng tinh hồ đạt được một thanh huyền cấp trở lên vũ khí. Một tên người cao người chơi, mang trên mặt hướng tới nói, mặc dù hắn chết tại táng tinh hồ bên trong, nhưng là dùng chết một lần, đổi huyền cấp trở lên vũ khí, thật sự là quá đáng giá. Chúng ta người chơi ưu thế, chính là có thể phục sinh. Tay cầm đại đao người chơi nói, tại thần vẫn chi địa mặc dù dễ dàng chết, thế nhưng là bảo vật thật nhiều lắm. Có thật nhiều cao thủ đều liều mạng hướng chỗ nguy hiểm nhất sông, được tốt hơn nhiều không được cơ duyên đâu. Thiên kia người chơi tiếp tục nói, ngày bình thường một cái quỷ ảnh đều không thấy được táng tinh hố, lục tục ngao ngoe vậy mà tới lượng lớn người chơi. Cho nơi đây cô tịch hoang vu, mang đến rất nhiều sinh cơ. Dị nhân không hổ là thiên mệnh người, có thể dựa vào bất tử, khắp nơi thám hiểm tầm bảo. Ma Viên Vương nghe được đám kia người chơi tiếng nghị luận, không khỏi mặt lộ vẻ hâm mộ có chút cảm thán, dạng này phát triển tiếp, thiên hạ này chỉ sợ sớm muộn là dị nhân. Ta nhìn chưa hẳn. Long đại đức thản nhiên nói, bản tôn những năm này đều đang nghiên cứu dị nhân đặc tính, phát hiện những này dị nhân tồn tại, cùng loại với bộ phận linh hồn, điều khiển khôi lỗi nhục thân ở cái thế giới này hành động. Bọn hắn mỗi lần tử vong, trên thực tế đều có bộ phận linh hồn chi lực vĩnh cửu tổn thất. Long đại đức đem trong lòng suy đoán nói ra tiếp tục nói, ta cảm giác dị nhân nếu là chết nhiều lần, bọn hắn chỉ sợ chân thân sẽ chịu không nổi, thậm chí tại bọn hắn thế giới kia tử vong. Đại đức, ngươi xác định dị nhân chân thân sẽ chết sao? Lý Tam Kiếm trong lòng hơi động, không khỏi hỏi. Trường môn, ta chỉ là suy đoán. Long đại đức trầm ngâm chốc lát nói, bất quá ta đối cái suy đoán này chỉ ít có 90% chắc chắn, chờ đằng sau chuyên môn tìm cùng chúng ta đối địch dị nhân giết, thử một lần liền biết. Ừm. Tốt. Lý Tam Kiếm gật đầu, nào trung lập ngựa liền hiện hiện thần thương vương cùng Tây Môn Vân Phi, còn có Lang Nguyên chờ chết đối đầu người chơi thân ảnh. Thiếu đi bản trưởng môn đánh đập, bọn gia hỏa này càng ngày càng bành trướng. Chờ ra thần vẫn chi địa, đến rút chút thời gian tìm xem bọn gia hỏa này phiền phức. Nhìn xem người chơi có phải là thật hay không cùng Long đại đức nói như vậy, giết nhiều lần, linh hồn tổn thất tới trình độ nhất định sẽ thật chết đi. Một bên khác. Ha ha ha, liều mạng chết một lần, đạt được như thế bảo vật, ta thật sự là có người có đại khí vận. Điểm phục sinh lồng ánh sáng bên trong, Tây Môn Vân Phi cầm một viên màu lửa đỏ cổ phát hạt châu, phát ra điên cuồng nụ cười, có bảo vật này, giết chết Lý Tam Kiếm, đạt được Cửu Dương Tâm Kinh manh mối đồ, sau đó, chính là ta chân chính quật khởi thời điểm. A. Thu. Bất quá rất nhanh mừng như điên Tây Môn Vân Phi đột nhiên hắt hơi một cái, trong lòng không hiểu thấu phát lạnh, không tự kìm hãm được nhớ tới đã từng không ngừng bị Lý Tam Kiếm tuân ra bảo vật bi thảm kinh lịch. lần này ta nhất định phải đoạt lại ta mất đi tất cả mọi thứ. Tây Môn Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, mắt bên trong hiện ra lanh ý. Tháng tinh hố tại có ánh trăng ban đêm mới có thể tiến vào, cho nên Lý Tam kiếm bọn hắn tìm cái địa phương an tĩnh chờ đợi. Mấy giờ trôi qua, tụ tập ở chỗ này muốn đi vào tìm vận may người chơi cao thủ càng ngày càng nhiều. Lý Tam kiếm đại khái quét một chút, phát hiện nơi đây người chơi nhân số vậy mà khoa trương vượt qua 1 vạn. Có thật nhiều thổ dân cao thủ cùng thượng linh giới thiên tiêu, bởi vì người chơi tụ tập cũng bị hấp dẫn tiền đến, chuẩn bị lợi dụng người chơi xông vào Táng Tinh Hố nhìn xem. Thật sự là không sợ chết. Ma Viên Vương nhìn xem ngày thường liêu không người thuốc lá Táng Tinh Hố, đột nhiên có nhiều như vậy sinh linh, không khỏi lắc đầu. Hắn biết nơi đây kinh khủng, liền là bị đánh chết, hắn cũng sẽ không đi vào. Lại 1 giờ trôi qua, bầu trời mặt trời rơi xuống, sắc trời đi theo tối xuống. Tại kiên nhẫn chờ đợi bên trong, một vòng minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Ánh trăng chiếu rọi xuống, Lý Tam kiếm cảm giác nhạy cảm đến, nơi đây tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Ông, không khí rất nhỏ dao động, đột nhiên Táng Tinh Hố nổi lên nhàn nhạt tinh quang, 10 phần mỹ lệ. Lại qua sẽ, tại tinh quang bên trong xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Truyền thuyết tiến vào cánh cửa này, liền có thể đến viên kia vẫn lạc lớn tinh bên trên. Ma Viên Vương tự lẩm bẩm, có thể tiến vào, đi. Chờ đợi đã lâu người chơi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Một chút cực kỳ dũng người chơi, bọn hắn thận trọng hướng to lớn cửa bước đi, không có phát sinh nguy hiểm, bọn hắn cực kỳ thuận lợi tiếp cận bị tinh quang vây quanh cửa. Trước hết nhất tới gần cửa lớn người chơi, cả gan một chân bước vào cửa lớn bên trong, thân ảnh rất nhanh biến mất. Không nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào. Lại có lượng lớn không sợ chết người chơi, phóng tới cửa lớn. Đường đường đường. Ngay tại này lại, trên cửa lớn đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng chuông. A a a. Lần nữa phóng tới cửa lớn người chơi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thi thể nằm một chỗ. T. Chuyện gì xảy ra? Các người chơi cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Rất nhanh, tại mọi người kinh dị bên trong, từng cái bóng đen sinh linh từ cửa lớn bên trong đi ra. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, những bóng đen này sinh linh từ mơ hồ chậm rãi trở nên ngưng thực, có thể miễn cưỡng thấy rõ tướng mạo diện mạo, có nhân loại có hung thú. Những này quỷ dị sinh linh ra cửa lớn về sau, liền tìm cái địa phương, nằm xuống, tham lam hưởng thụ lấy ánh trăng. Phản phất bị ánh trăng chiếu rọi, cửa lớn ra bóng đen sinh linh có thể được đến chỗ tốt. Chỉ cần không đụng tới những này từ cửa lớn ra bóng đen, liền không có sự tình. Tại cửa lớn cách đó không xa, may mắn còn sống người chơi có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đi." Rất nhanh may mắn còn sống sót người chơi, kiên trì vọt vào cửa lớn bên trong. Có thể nói, có được phục sinh năng lực người chơi, rất có tinh thần mạo hiểm. Đường đường đường. Cửa lớn tiếng chuông, mỗi lần vang lên, liền sẽ có lượng lớn bóng đen sinh linh xuất hiện. Tại mới một nhóm bóng đen sinh linh xuất hiện về sau, trên một nhóm bóng đen sinh linh liền sẽ trở lại cửa lớn bên trong, giống như là thay phiên canh chừng đồng dạng. Phụ thân. Đột nhiên ở một bên xem náo nhiệt Ma Viên Vương toàn thân chấn động, có chút không dám tin nhìn qua, một nhóm hưởng thụ xong ánh trăng đang muốn trở lại cửa lớn bên trong đó một cái sinh linh. Đây là một đầu thon gầy viên hầu, lông tóc khô héo, thân hình có chút còn xuống. Chỉ là đối mặt Ma Viên Vương tiếng hô hoán, viên hầu ngơ ngơ ngác ngác không để ý đến hắn, trực tiếp về tới Táng Tinh Hố cửa lớn bên trong. Tam kiếm tiểu hữu, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Táng Tinh Hố bên trong. Ma Viên Vương cắn răng, ra vẻ mặc kệ. Hắn muốn làm rõ ràng vì sao phụ thân rõ ràng đi Lạc Phượng Sơn tầm bảo, lại xuất hiện ở đây. Ngậy. Vương gia, ngươi không phải nói đánh chết đều không tiến vào Táng Tinh Hố sao? Lý Tam kiếm hơi có chút kinh ngạc. 534. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 535, đã từng sinh mệnh lớn tinh. Đánh mặt tới rất nhanh. Ma Viên Vương trải qua sóng to gió lớn, da mặt rất dày, mặt không đổi sắc, ta hiện tại có không đi không được lý do. Bởi vì phụ thân của ngươi tại Táng Tinh Hố. Lý Tam Kiếm có chút hoài nghi nói, có thể hay không nhìn lầm? Sẽ không. Ma Viên Vương lắc đầu, có chút yêu thương mà nói, ta cha của mình vẫn là nhận ra. Ngậy. Lý Tam Kiếm khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn không khỏi đối Ma Viên Vương coi trọng mấy phần, gia hỏa này không nghĩ tới, vẫn là cái đại hiếu tử. Vì cha hắn, liền 10 phần sợ hãi Táng Tinh Hố cũng dám xông. Tại từng đám ý đồ một đêm chợ giàu, liều chết xông vào Táng Tinh Hố người trời sùng phong hạ. Lý Tam Kiếm bọn hắn quan sát một hồi, liền biết rõ an toàn tiến vào Táng Tinh Hố phương pháp. Chỉ cần chờ cửa lớn vang lên tiếng chuông, Táng Tinh Hố bóng đen ra tìm xong địa phương hưởng thụ ánh trăng thời điểm, tới gần cửa lớn mới là an toàn nhất. Bởi vì bóng đen sinh linh tại ánh trăng bao phủ xuống, ngay cả động cũng lười nhác động một cái. Đi, chúng ta cũng đi vào. Lý Tam Kiếm đi ở trước nhất, Long Đại Đức cùng Ma Viên Vương gấp đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát, hắn liền dựa vào tới gần to lớn quan môn. Nên vấn đề không lớn đi. Lý đại trưởng môn nắm tay bên trong vết dỉ loang lổ viết Cửu Dương hai chữ cổ lão lệnh bài, cắn răng một cước bước vào cửa lớn. Một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, bọn hắn cảm giác thân hình đang nhanh chóng di động. Đại khái qua hơn 10 phút, Lý Tam Kiếm cảm giác được một loại cường đại đè ép chi lực. Tại mặt đều chen biến hình thời điểm, ba một chút, hắn bị bắn ra ngoài, rơi xuống đất. Ngoá. Lạnh quá a. Lý Tam Kiếm mới rơi trên mặt đất, liền không nhịn được sợ run cả người. Bầu trời bên trong có một cái thái dương quang mang lóa mắt, thế nhưng là ánh nắng vậy lên người, chẳng những không có một điểm nhiệt độ, ngược lại rét lạnh thấu xương. Âm lãnh, nồng đậm tử khí. Long Đại Đức đánh lấy dùng mình nói, đây là nơi quái quỷ gì, so ở tại Lạnh Cực Tinh đều lạnh. Đi thôi, nhanh lên tìm tới muốn đồ vật, rời đi cái này. Lý Tam Kiếm dùng võ linh khí hộ thể, mới cảm giác khá hơn một chút. Hắn lấy ra vũ trụ mẫu thần thiết manh mối đồ, cầm nơi tay bên trong. Ồ, rất xa hoa. Lý Tam Kiếm sắc mặt hơi kinh hãi, mới lấy ra thợ rèn lão đầu trương đả thiết cho manh mối đồ vậy mà ở cái địa phương này tách ra ánh sáng, trực tiếp biến thành một con bàn tay lớn quái điểu hướng về phía Lý Tam Kiếm kêu lên vài tiếng, sau đó không nhanh không chậm bay về phía trước đi. Cái này quái điểu muốn dẫn đường cho chúng ta. Lý Tam Kiếm do dự một chút, liền đi theo. Táng tinh hố đường kính chỉ có hơn ngàn mét, nhưng là tiến vào cửa lớn về sau, không gian lại rộng lớn hơn cùng. Ôn Lạc Tác Đồ biến ảo quái điểu dẫn đường dưới, bọn hắn nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi Lý Tam Kiếm gặp lượng lớn bóng đen sinh linh, bất quá chỉ cần không chủ động tới gần những bóng đen này sinh linh, bọn hắn liền sẽ không công kích. A! Đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lý Tam Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một cái người chơi đầu bị chém đứt, phơi thây trên mặt đất. Cái này chết đi người chơi trong tay còn cầm một thanh cổ phát đao, thoạt nhìn là cái bà bối. Động nơi này đồ vật sẽ bị bóng đen sinh linh công kích, Lý Tam Kiếm một chút liền hiểu rõ ra. Phía trước dẫn đường quái điểu càng bay càng nhanh, bọn hắn vì đuổi theo quái điểu, không rảnh đi nhặt cây đao này. Một đường đi vội mấy canh giờ, quái điểu rốt cục cũng ngừng lại. Đây là Lý Tam Kiếm trên mặt bọn hắn tất cả giật mình. Mắt trước xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì, trên cửa thành viết ba cái cổ phát chữ. Ba chữ này là có ý gì? Ma Viên Vương có chút không hiểu hỏi. Phù Minh Thành. Kiến thức rộng rãi Long Đại Đức sắc mặt khiếp sợ nói. Thành này, người trước đó gặp qua. Lý Tam Kiếm hỏi. Ừm. Long Đại Đức nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Tại thời kỳ thượng cổ, ta từng ở đây thành du lịch qua mấy năm. Bất quá, lúc ấy tòa thành trì này không gọi Phù Minh Thành, mà gọi Phù Thiên Thành. Long Đại Đức tiếp tục nói, trước ta còn cảm thấy nơi này vì cái gì có loại cảm giác quen thuộc, thẳng đến nhìn thấy tòa thành thị này, ta mới dám xác nhận, chúng ta tới đến Phù Thiên Đế Tinh. Thượng cổ. Ma Viên Vương trong lòng hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Long Đại Đức, tiểu tử này nhìn xem niên kỷ, giống như là rất sữa không bao lâu, lại là thượng cổ lão quái vật. Phù Thiên Đế Tinh là lai lịch gì? Lý Tam Kiếm hiếu kỳ hỏi. Phù Thiên Đế Tinh đã từng đi ra võ đế, đây là một viên tu luyện cực kỳ phồn hoa sinh mệnh tinh cầu, bị Phù Thiên Tông nắm trong tay. Long Đại Đức ngữ khí có chút cảm thán, Phù Thiên Tông là năm đó cường đại nhất tông môn một trong, võ thánh đều có mấy tôn. Không nghĩ tới liền Phù Thiên Tông chấn giữ Phù Thiên Đế Tinh tại Tràng Hạo Kiếp kia bên trong, đều không có may mắn còn sống sót. Hoàng Kim Thần Long có chút thương cảm. Cách kít. Ngay tại Long Đại Đức nói lên tòa thành này lai lịch lúc, tòa thành này cửa thành mở ra. Cách đó không xa có một bầy bóng đen sinh linh, hướng cửa thành bên trong đi đến. Là ở bên ngoài bị ánh trăng chiếu xạ qua cái đám kia sinh linh. Ma Viên Vương thần sắc giật mình, ánh mắt nhanh chóng tại bóng đen sinh linh trên thân đảo qua, rất nhanh đã tìm được phụ thân hắn thân ảnh. Chít chít. Cửa thành mở ra về sau, vũ trụ mâu thần thiết manh mối đồ biến ảo quái điều phát ra tiếng kêu, ra hiệu Lý Tam Kiếm bọn hắn đuổi theo. Đi. Lý Tam Kiếm thi triển bộ pháp, nhanh chóng đi theo quái điều đằng sau. Không bao lâu, liền đi tới Phủ Minh Thành cửa thành trước. Quái điều tốc độ chậm lại, sau đó rơi vào một cái bóng đen sinh linh sau lưng. Xếp hàng vào thành sao? Lý Tam Kiếm hiểu được, học quái điều dáng vẻ, xếp hàng đến. Cùng bóng đen sinh linh cùng một chỗ xếp hàng, bóng đen sinh linh đều ánh mắt đờ đẫn, cũng không để ý tới xen lẫn trong đội ngũ bên trong Lý Tam Kiếm mấy tên. Mau nhìn, lại có một tòa thành. Một đám người chơi đột nhiên xuất hiện, hưng phấn nói: "Vào xem." Căn cứ trò chơi xáo lộ, không chừng cái thứ nhất tiến vào thành bên trong, có thần bí ban thưởng. Trong đó một cái người chơi kêu lên. Bọn này người chơi nhanh chóng hướng cửa thành tới gần, bọn hắn không giống Lý Tam Kiếm như thế xếp hàng, mà là trực tiếp vượt qua bóng đen sinh linh muốn đi vào thành bên trong. A! Thần sắc ngốc trệ xếp hàng bóng đen sinh linh, nhìn thấy người chơi chắn ngang, đột nhiên động, một bàn tay hướng người chơi đánh tới. Cái kia xông đến nhanh nhất người chơi, đầu trực tiếp bị đánh nổ, máu tươi văng khắp nơi. T. Cái khác còn sống người chơi, hít vào một ngụm khí lạnh, không dám hướng cửa thành bên trong vọt lên. Phải xếp hàng. Rất nhanh có thông minh người chơi hiểu được. Tại lao dáng dấp đội ngũ bên trong, xếp hàng gần nửa giờ, Lý Tam Kiếm bọn hắn rốt cục tiến vào thành trì bên trong. Các loại cổ lão rộng rãi kiến trúc xuất hiện tại mắt trước. Từ những kiến trúc này bên trong đó có thể thấy được, đã từng tòa thành này có huy hoàng bực nào. Đáng tiếc, hiện tại tràn đầy tĩnh mịch. 535. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 536, cổ quật mộ. Thành bên trong có rất nhiều bóng đen sinh linh, chậm rãi tới lui. Lý Tam Kiếm bọn hắn đi theo quái điểu, tại cổ lão trên đường phố thận trọng tiến lên, phòng ngừa thân thể đụng chạm lấy bóng đen sinh linh. Bởi vì một khi đụng chạm lấy bóng đen sinh linh, bọn chúng liền sẽ phát cuồng đồng dạng đi lên vây công. Xuyên qua từng đầu đường đi, đi hồi lâu, manh mối đổ hóa thành quái điểu, ngừng lại. Nơi đây là Phù Thiên Tông luyện khí các. Long Đại Đức một bộ trốn cũ nặng bơi cảm thán nói, ta một vị trưởng bối bằng hưu đã từng vẫn là các bên trong luyện khí vinh dự trưởng lão. Muốn làm sao đi vào đâu? Lý Tam Kiếm đánh giá trước mắt cổ kiến trúc, cửa lớn đóng chặt, chỉ có một cái cầm thiết truy bóng đen, tại cổ kiến trúc chung quanh chẳng có mục đích đi tới đi lui. Cả. Hô. Quái điểu ngừng một lát, liền vỗ cánh lần nữa bay về phía trước đi. Nó muốn làm gì? Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, cái này manh mối đổ quái điểu vậy mà bay về phía cầm thiết truy bóng đen. Chẳng lẽ muốn từ thiết truy bóng đen sinh linh trên thân, thu hoạch được vũ trụ mẫu thần thiết. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, cẩn thận đi theo quái điểu đằng sau. Chết rồi, đều đã chết. Tay cầm thiết truy bóng đen ngơ ngơ ngắc ngác, miệng bên trong không ngừng tái diễn đơn giản mấy câu. Đang quái điểu đến gần thời điểm, nó đột nhiên giống to, trở nên ngang ngược bắt đầu. Giống. Cơ chủy sắt lớn, liền hướng manh mối đổ quái điểu đập tới. Khí thế kinh khủng, để đi theo quái điểu phía sau Lý Tam Kiếm bọn người vội vàng lui về sau. Cái này chim sẽ không bị đập hư đi. Lý Tam Kiếm có chút bận tâm. Chít chít. Quái điểu phát ra tiếng kêu chói tai, trên thân ánh sáng lấp lánh, hình thành một tờ chỉ riêng giấy, trên giấy có một được cổ phát tràn ngập đại đạo khí tức văn tự hiện hiện. Viễn cổ phát chỉ. Bóng đen sinh linh trong tay vung vậy thiết truy, tại không trung đình trệ, chống giống hai mắt gắt gao trừng mắt ánh sáng hình thành trên giấy văn tự. Trường môn, ngươi cái này manh mối đổ không đơn giản a. Long Đại Đức cũng bị ánh sáng hình thành giấy hấp dẫn. Pháp chỉ hắn tại thượng cổ gặp qua, nhưng là còn kém rất rất xa quái điểu hiện hiện ra khí tức kinh khủng. Ngươi cùng ta đến. Bóng đen sinh linh tại pháp chỉ ánh sáng bao phủ xuống, ngơ ngơ ngác ngác hai mắt, có một ít thần thái. Hắn thân thể trở nên ngưng thực bắt đầu, là một cái còng xuống lao đầu. Lại là đã từng có thiên hạ đệ nhất luyện khí sư Mỹ Xương Khương cùng nhân. Long Đại Đức nhìn thấy bóng đen ngưng thực sau hiện hiện lão giả, toàn bộ rồng đều ngơ ngẩn, cảm giác khó mà đưa tin. Lão giả này họ Khương, nguyên bản danh tự đã không thể nào tinh tế. Hắn luyện khí thiên phú quan tuyệt cổ này, mặc dù tu vi tại võ thần đỉnh phong, lại danh xưng muốn luyện chế ra đế khí. Mọi người đều biết đế khí không phải võ đế không thể luyện chế, mà Khương Cùng Nhân ý đồ luyện chế đế khí sự tình bị thế nhân biết về sau, đều cảm thấy hắn thật ngông cuồng. Khương Cùng Nhân xưng hảo, liền từ này mà đến. Thứ nhất luyện khí sư, lão nhân này lai lịch như thế lớn. Lý Tam Kiếm có chút giật mình. Còn có người nhớ kỹ lão phu. Bóng đen hiện hiện lão giả, ngẩng đầu đánh giá Long Đại Đức một chút, sau đó liền cô đơn thu hồi ánh mắt. Lão phu chỉ là tàn hồn, bị pháp chỉ lực lượng tỉnh lại. Khương Cùng Nhân khàn khàn nhìn xem Lý Tam Kiếm nói, thứ ngươi muốn, tại cổ quặng mỏ bên trong, theo lão phu đi lấy đi. Ngay sau đó, Khương Cùng Nhân liền hướng cổ kiến trúc đóng chặt cửa đi đến. Kít. Chói tai thanh âm vang lên, cửa bị mở ra. Ngươi tiến đến. Khương Cùng Nhân chỉ Lý Tam Kiếm. Ngạch, tốt. Do dự một chút, Lý Tam Kiếm kiên trì đi vào cổ kiến trúc. Mà Long Đại Đức cùng Ma Viên Vương lúc đầu muốn theo đi vào, nhưng là bị lão giả ngăn tại cửa trước. Vậy mà không cho bản tôn đi vào, lão nhân này, chết về sau tính cách còn giống như khi còn sống chán ghét. Bị nhốt ở ngoài cửa, Long Đại Đức hùng hùng hổ hổ nói, hắn nhớ tới thật lâu lấy trước phụ thân hắn ra mặt, thỉnh cầu Khương Cùng Nhân vì hắn luyện chế một kiện binh khí, bị cự tuyệt chuyện cũ. Đơn độc bị mang vào cổ kiến trúc bên trong, Lý Tam Kiếm hướng bốn phía dò xét, liền phát hiện trên mặt đất thật nhiều mặc cổ lão quần áo thi thể. Bóng đen hiện hiện Khương Cùng Nhân yên lặng mang theo Lý Tam Kiếm tại cổ kiến trúc bên trong ghé qua, rất nhanh liền tới đến một chỗ mặt đất khắc họa lấy phức tạp đồ án địa phương. Cao cấp trận pháp. Lý Tam Kiếm làm trận pháp tông sư một chút liền nhận ra được. Khải. Khương Cùng Nhân nhìn chằm chằm phức tạp đồ án trầm mặc một lát, hai tay đột nhiên đặt tại phía trên đồ án. Phức tạp đồ án nhanh chóng biến ảo, rất nhanh một cỗ hấp lực xuất hiện. Lý Tam Kiếm chỉ cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối, hắn đang nhanh chóng di động. Thời gian trong nháy mắt, hắn lại lần nữa khôi phục thị giác. Một tòa màu đồng cổ núi xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt trước. Hắn đưa ánh mắt rơi vào trên ngọn núi này, liền cảm giác ra núi này bất phàm. Thật có loại này núi. Lý Tam Kiếm càng xem càng kinh hãi, loại này núi tại Cửu Âm đạo nhân trận pháp chi thức bên trong có ghi chép. Chỗ chính là thiên hạ kim khí chi mạch hội tụ chỗ, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể không ngừng dựng dục ra chế tạo thần binh lợi khí nguyên vật liệu. Đáng tiếc, rất nhanh Lý Tam Kiếm liền không nhịn được thở dài, hắn dùng trận pháp chi nhãn phát hiện, cùng cổ đồng núi tướng liền từng đầu kim khí chi mạch đều khô kiệt. Thứ ngươi muốn, ngay tại núi bên trong, theo ta đi lấy đi. Khương Cùng Nhân cầm thiết truy, chậm rãi hướng trên núi bò đi. Được rồi, phiền phức tiền bối. Lý Tam Kiếm thu hồi dò xét cổ đồng núi ánh mắt, vội vàng đi theo. Đi ở trong núi trên đường nhỏ, hắn nhìn thấy rất nhiều bị đào móc dấu hiệu, có còn sót lại khoáng thạch lộ ở bên ngoài, lóe ra mê người quan huy. Thoạt nhìn là bảo bối a. Lý Tam Kiếm nhịn xuống nghĩ nhặt quặng xúc động, đi theo luyện khí sư Khương Cùng Nhân một đường tiến lên. Sau một hồi, một cái sơn động xuất hiện. Lý Tam Kiếm cùng đi theo tiến động bên trong, dọc theo sơn động một đường thẳng xuống dưới, lộ ở bên ngoài khoáng thạch càng nhiều, toàn bộ sơn động bị khoáng thạch ánh sáng chiếu lên phi thường sáng tỏ. Động rất sâu, trong thời gian ngắn, không biết mức độ. Sau nửa canh giờ, động bên trong xuất hiện hồng quang. Âm lãnh nhiệt độ, vậy mà chậm rãi cao lên. Toàn bộ sơn động vách đá nhan sắc đều biến thành màu nâu đỏ. Phía trước dẫn đường Khương Cùng Nhân ngừng lại, bọn hắn đi vào một cái to lớn ao trước. Ao bên trong có nham tương đồng dạng nước, không phải rất nhiều, mau làm khô. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện hỏa linh thánh thủy, phẩm chất siêu thiên cấp, là thai nghén vũ khí chất liệu tuyệt thế hi hữu bí bảo. Rầm rầm. Khương Cùng Nhân buông xuống thiết truy, bắt lấy ao bên cạnh xích sắt, cật lực kéo bắt đầu chuyển động. Ao bên trong nước bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Một thanh màu đồng cổ kiếm thai, chậm rãi từ nham tương đồng dạng hỏa linh thánh thủy bên trong nổi lên. 536. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 537, trọng kiếm, nhất lực phá và pháp. Một chút xíu hiện ra ở Lý Tam Kiếm trước mắt màu đồng cổ kiếm thai, giản dị tự nhiên nhìn cực kỳ phổ thông. Hướng. Khương Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, cật lực đem kiếm thai kéo ra khỏi ao. Đông. Châm muộn vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, kiếm thai bị đẩy xuống, mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Có nặng như vậy sao? Lý Tam Kiếm nhìn xem dài hơn 1 mét kiếm thai, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão phu cả đời lý tưởng chính là rèn đúc đế khí, nhưng đế khí liền võ đế muốn có được, đều phải dựa vào cơ duyên. Khương Cùng Nhân không để ý đến Lý Tam Kiếm kinh ngạc, ánh mắt rơi vào kiếm thai bên trên, như là nhìn con của mình đồng dạng, nhẹ nhàng cảm thán nói, lúc trước lão phu vì tìm kiếm có thể rèn đúc đế khí vật liệu, xông qua các loại tuyệt địa cấm địa, dòng dã bỏ ra hơn 1000 năm, trải qua ngàn hiểm mới may mắn tìm tới nhưng rèn đúc đế khí kiếm thai nguyên vật liệu, vũ trụ mẫu thần thiết. Mới gặp được ngươi lúc ấy ngươi vẫn là một khối chưa điêu khắc khối sắt. Khương Cùng Nhân ngữ khí khàn khàn tự lẩm bẩm, ai ngờ ngươi lại sớm đã có chủ. Con tốt, chủ nhân của ngươi, vị kia vô thượng cường giả coi trọng ta luyện khí thiên phú, tại ta cầu khẩn dưới, nguyện ý đem ngươi giao cho ta rèn luyện. Ta tỉ mỉ chế tạo gần 6000 năm, ngươi mới có kiếm thai bộ dáng. Khương Cùng Nhân ngữ khí có chút thương cảm. Hôm nay có người cầm ngươi chủ nhân pháp chỉ, muốn tới tiếp đi ngươi. Khương Cùng Nhân tiếp tục nói, ta có thể tự ngạo mà nói, mấy ngàn năm rèn đúc, không có cô phụ ngươi, càng không có cô phụ chủ nhân của ngươi. Ta Khương Cùng Nhân, chế tạo ra có tiềm lực trở thành đế khí kiếm thai. Lý Tam Kiếm nhìn xem tự lẩm bẩm Khương Cùng Nhân, trong lòng bị xúc động, không hiểu cảm giác hắn còn xuống thân thể, trở nên cao to. Hắn tại Lạc Phượng Sơn gặp qua Phượng Hoàng Võ Đế chiến đấu hình tượng, Phượng Hoàng Võ Đế từng tại chiến đấu bên trong than nhẹ, nếu là có một kiện đế khí, nàng cái này kỳ nguyên, có lẽ kết quả là sẽ cải biến. Từ cái này đó có thể thấy được, đế khí là võ đế kia loại cường giả đều tại khát vọng đồ vật. Mà trước mắt kiếm thai có được thành đế khí tiềm lực, có thể thấy được đến cỡ nào quý giá. Kiếm thai là Trương Đả Thiết gọi ta tới lấy, nói như vậy Trương Đả Thiết là kiếm thai chủ nhân. Lý Tam Kiếm trong lòng chấn kinh, đầu óc bên trong hiện ra Tiểu Dương núi trên luôn luôn nhếch miệng cười, lộ ra mấy viên còn thừa không nhiều răng vàng khẽ lão đầu, hắn đến cùng là lai lịch gì, vật quý giá như vậy, cứ như vậy tặng cho ta. Tiểu Hữu, ngươi đem kiếm thai mang đi đi. Khương Cùng Nhân trên mặt mang theo không bỏ khàn khàn nói, thay lão phu tạ ơn vị kia, nguyện ý để lão phu rèn đúc khối này vũ trụ mâu thần thiết nhiều năm như vậy. Được rồi, tạ ơn tiền bối đối kiếm thai nhiều năm vất vả rèn đúc. Lý Tam Kiếm trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó dứt bỏ đầu góc bên trong ngàn vạn suy nghĩ, hướng trên mặt đất kiếm thai đi đến. Ồ, hắn rồi ra tay nắm lấy kiếm thai chuôi kiếm, sắc mặt hơi đổi, hắn vậy mà không thể cầm lên. Ngã, thế nào nặng như vậy? Lý Tam Kiếm kinh ngạc. A, Lý Tam Kiếm không tin tà, hắn vận chuyển thân thể bên trong võ linh khí, khẽ quát một tiếng, lần nữa dùng sức. Kiếm thai an tĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Một viên nhỏ vũ trụ mẫu thần thiết nặng 72 cân, toàn bộ kiếm thai đều là vũ trụ mẫu thần thiết chế tạo, trọn vẹn tương đương với 100 khỏa lượng. Kiếm thai trước mắt bản thân nặng 7.200 cân, thuộc về có thể trưởng thành binh khí, theo trưởng thành bản thân trọng lượng sẽ còn gia tăng. Khương Cùng Nhân nhắc nhở thanh âm vang lên, lão phu lợi dụng vũ trụ mẫu thần thiết trọng lượng đặc tính, gen đúc kiếm thai thời điểm, liền chủ yếu hướng nặng phương diện phát triển. 7.200 cân, tiền bối ta vận dụng võ linh khí tình huống dưới viễn siêu cái này lực lượng, chính là mấy vạn cân đều có thể lấy lên được, làm sao cầm không nổi cái này kiếm thai a? Lý Tam Kiếm có chút buồn bực, bởi vì 7.200 cân chỉ là kiếm thai trước mắt cơ sở trọng lượng, nếu như vận dụng võ linh khí, trọng lượng của nó sẽ còn theo võ linh khí nhiều ít mà gia tăng. Khương Cùng Nhân tiếp tục nói cách khác, sử dụng càng nhiều võ linh khí đi lấy kiếm này liền sẽ càng nặng. Ngạch, tiền bối, cái này kiếm thai nếu như một mực đưa vào võ linh khí, cực hạn của nó trọng lượng là nhiều ít? Lý Tam Kiếm sắc mặt hơi sững sờ, sau đó hiếu kỳ nói, trọng lượng không có cực hạn, trên lý luận chỉ cần võ linh khí không ngừng tăng cường, kiếm thai trọng lượng liền sẽ theo võ linh khí không có tận cùng gia tăng. Khương Cùng Nhân khô gầy mặt ra trên xuất hiện một vòng nụ cười nói, lão phu rèn đúc kiếm thai trước, đọc qua vô số luyện khí cổ tịch, cuối cùng tìm được một loại nhất lực phá vạn pháp luyện khí bí pháp. Nhất lực phá vạn pháp. Lý Tam Kiếm nhìn xem trên mặt đất hắn tạm thời không có lấy động kiếm thai, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến cái nào đó hình tượng, hắn cầm kiếm thai, sau đó một kiếm đập chết địch nhân chẳng diện. Trọng kiếm không mũi, giết người dựa vào nện. Có vẻ như rất không tệ bộ dáng, Lý Tam Kiếm càng xem mặt đất kiếm thai càng thích. Cái này kiếm thai đã cho ngươi, có thể hay không mang theo nó rời đi tòa này cổ quan mộ, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Khương Cùng Nhân thản nhiên nói. Ừm, Vãn Bối biết. Lý Tam Kiếm buồn bực nhẹ gật đầu. Lần này tìm kiếm vũ trụ mẫu thần thiết thuận lợi đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn cho là không có gì phiền phức. Tình cảm trước đều là món ăn khai vị, hiện tại mới lên món chính đâu. Muốn đem có thể trưởng thành cơ sở trọng lượng 7.200 cân, càng vận dụng võ linh khí càng nặng kiếm thai mang đi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể vận dụng không gian giới chỉ a? Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên, sau đó ý đồ đem kiếm thai thu nhập không gian giới chỉ bên trong, phát hiện kiếm thai không phản ứng chút nào. Không được, nhìn đến không thể đầu cơ trục lợi a. Thử một chút tại không sử dụng võ linh khí, dựa vào lực lượng của thân thể tình huống dưới, có thể hay không cầm lấy kiếm thai. Tại Khương Cùng Nhân bình tĩnh nhìn chăm chú, Lý Tam Kiếm lần nữa cầm kiếm thai chuôi kiếm. Giống. Lý Tam Kiếm sử dụng ra lực khí toàn thân, dùng sức muốn cầm lấy trên mặt đất màu đồng cổ kiếm thai. Tại hắn bắp thịt toàn thân gân xanh đều nổi lên tình huống dưới, kiếm thai một nửa rốt cục bị hắn giơ lên, mà đổi thành một nửa vẫn còn ở trên mặt đất. Ngoa tạo, có chút xấu hổ a. Chẳng lẽ chỉ có thể kéo lấy kiếm thai ra ngoài? 537. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 538, đến kiếm, cái này kiếm có thể sửa sao? Xoẹt xẹt. Lý đại trưởng môn hít một hơi thật sâu, hai tay dùng sức, bỗng nhiên kéo lấy kiếm thai chuôi kiếm, kiếm thai thụ lực phía dưới trên mặt đất vạch ra trùng điệp vết tích. An N lực đều xuất ra, kiếm thai di động đáng xấu hổ 1 cm khoảng cách. Ngã. Tốt ngắn. Lý Tam Kiếm thở hổn hển, trên trán đã có mồ hôi chảy ra. Tiếp tục như thế, đừng nói dùng kiếm thai chiến đấu, muốn đem kiếm thai mang đi ra ngoài, cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nếu như tại võ linh khí ra chỉ dưới, hắn có thể bộc phát ra mấy vạn cân, thậm chí 10 vạn cân trở lên tự lực. Nhưng là, chỉ dựa vào nhục thân, muốn cầm lấy 7.200 cân đồ vật sẽ rất khó. Ta thử một chút vận dụng võ linh khí, tại võ linh khí không cùng kiếm thai tiếp xúc tình huống dưới, có hay không có thể cầm lấy thanh kiếm này? Lý Tam Kiếm suy tư dưới, sau đó tâm niệm vừa động, điều động võ linh khí tuân hướng cánh tay đuổi trở phát lực cơ bắp. Tại hắn khống chế hạ võ linh khí lưu chuyển tới thủ đoạn trước, liền bị kết thúc. Cho nên kiếm thai cùng Lý Tam Kiếm võ linh khí hoàn toàn ở vào ngăn cách trạng thái. Ngã, cái quỷ gì? Lý Tam Kiếm sắc mặt đống nhiên biến đổi, đột nhiên kiếm thai giống như là cảm giác được cái gì, truyền đến một cỗ hấp lực, bị hắn cùng kiếm thai ngăn cách tại cổ tay trước võ linh khí đang sức hút dưới, hung manh tràn vào kiếm thai bên trong. Kiếm thai trọng lượng đang điên cuồng gia tăng, vội vàng không kịp chuẩn bị trọng lượng bạo tăng, để Lý Tam Kiếm cầm không được chuôi kiếm, bị hắn nâng lên một nửa thân kiếm, hướng trên mặt đất đập tới. Với anh, toàn bộ sân động đều lay động kịch liệt một chút, có rất nhiều đá vụn rơi xuống. Ta thảo, Lý Tam Kiếm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu không phải vừa mới hắn né tránh được nhanh, chân kém chút đều bị kiếm thai cho nện vào. Kiếm thai đột nhiên chủ động rút ra hắn võ linh khí động tác, kém chút để Lý đại trưởng môn lật thuyền trong mương. Tiểu Hữu, kiếm thai có linh tính, chỉ có dựa vào thân thể lực lượng cầm lấy, mới có thể có đến nó tán thành. Một bên Khương Cùng Nhân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nếu là tiểu Hữu cầm không nổi này kiếm thai, còn xin cáo chi vị kia, một lần nữa phái người tới lấy kiếm thai. Tiền bối yên tâm, bằng lực lượng của ta, nhất định có thể cầm lấy cái này kiếm thai. Lý Tam Kiếm cảm giác bị khinh bỉ, hắn có chút buồn bực cắn răng nói. Đó lấy, hắn cố gắng chấn định lại, ánh mắt lần nữa rơi vào kiếm thai bên trên. Muốn làm sao lấy đi đâu? Luyện chế ra tăng nhục thân lực lượng lớn bạo cơ đan. Lý Tam Kiếm tâm tư không ngừng chuyển động, lại hoặc là có thể thử một chút cự thần tâm kinh. Hắn đầu góc bên trong rất nhanh liền xuất hiện, đã từng tiêu hao 200 vạn điểm kinh nghiệm học công pháp. Cự thần tâm kinh nhưng làm võ linh khí chuyển hóa làm thuần túy nhục thân lực lượng, có thể để nhục thân lực lượng bạo tăng. Thử trước một chút cự thần tâm kinh, nếu như không được lời nói, lại luyện chế lực lượng lớn bạo cơ đan. Lý Tam Kiếm âm thầm suy nghĩ. Một lát sau, đầu góc bên trong hiện hiện cự thần tâm kinh bí pháp, võ linh tức điên cuồng tràn vào nhục thể của hắn bên trong. Huyền diệu phù văn, trong cơ thể hắn không ngừng hiện hiện, Lý Tam Kiếm nhục thân bên trên có kim quang không ngừng lưu chuyển. Giống như là một đầu dã thú hung mãnh, Lý Tam Kiếm phát ra tiếng gầm gào giận dữ. Kéo kẹt, két kít. Hắn thân thể tích, mắt trần có thể thấy biến lớn, thẳng đến trở thành cao vài thước tiểu cự nhân mới đình chỉ. Lúc này Lý Tam Kiếm toàn thân cao thấp cơ bắp phình lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhìn đều ưu mỹ. Loại bí pháp này cực kỳ thần kỳ, võ linh khí đều bị thân thể hấp thu, thành thân thể một bộ phận giống như. Đây là Khương Cùng Nhân trong lòng giật mình, nhớ tới từng tại cổ tịch trông được đến một cái cổ lão môn phái, có chút khó mà đưa tín đạo, hắn làm sao có cự thần tông phương pháp tu luyện. Năm đó hắn bởi vì kiếm thai quá nặng, vì kiếm thai có nguyên bộ thân thể bí pháp, hắn còn chuyên môn tìm kiếm qua cự thần tông tu luyện công pháp, đáng tiếc tìm rất nhiều năm, đều không có kết quả. Lực lớn vô cùng cự thần tông công pháp, cùng trọng lượng kinh khủng kiếm thai quá xứng đôi. Biến lớn mấy lần, cơ bắp vô cùng phát đạt lý đại trưởng môn, lần nữa nắm chặt kiếm thai chuôi kiếm, hắn khẽ quát một tiếng, lên. Dài hơn 1 mét kiếm thai, bị hắn cầm lên. 7200 cân, sử dụng cự thần tâm kinh về sau, cầm lên vừa vặn phù hợp. Lý đại trưởng môn cầm kiếm thai, trên mặt xuất hiện vui sướng nụ cười. Hắn hiện tại đột phá đến võ tướng, có thể bảo trì cự thần tâm kinh biến lớn trạng thái, gần một canh giờ. Hô hô. Lý Tam Kiếm thử huy động mấy lần, cảm giác được trong tay cầm một cỗ lực lượng kinh khủng. Đáng tiếc mắt trước không địch nhân, bằng không Lý đại trưởng môn thật muốn đánh lên mấy lần, thử một chút vật nặng nện người nghiện. Cha cha. Thật không tệ. Hắn càng xem kiếm thai, càng thích. Về sau, ngươi liền đi theo ta đi. Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng đối màu đồng cổ kiếm thai nghiêm túc nói. Cong. Cong. Cong. Giữ tại trong tay kiếm thai có chút rung động, phát ra nhẹ giọng kêu to thanh âm. Bảng nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được vũ trụ mẫu thần thiết kiếm thai, phẩm chất, huyền cấp hạ giai có thể trưởng thành, tiềm lực, đế khí, này kiếm thai nặng 7200 cân, theo trưởng thành cơ sở trọng lượng sẽ gia tăng, tại sử dụng thời điểm, đưa vào võ linh khí càng nhiều, kiếm thai càng nặng. Kiếm thai cái khác bảng thông tin không cách nào dự đoán. Kiếm thai đi theo ngươi. Ngươi không phải thay vị kia tới lấy kiếm sao? Khương Cùng Nhân nghe được Lý Tam Kiếm nói để kiếm thai đi theo hắn, sắc mặt hơi chấn động một chút, vị kia là muốn đem kiếm thai tặng cho ngươi. Đúng vậy a. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta chính là chủ nhân của nó. Tâm tình rất tốt Lý Tam Kiếm không có phủ nhận, trực tiếp nhẹ gật đầu. Ngươi phải thật tốt đối đãi nó. Khương Cùng Nhân trầm mặc một hồi lâu mới nói, "Tốt." Lý Tam Kiếm đáp, "Đã dạng này, lão phu có nhiều thứ, tiểu hưu nếu là để ý, cũng cùng nhau cầm đi đi." Khương Cùng Nhân đột nhiên lấy ra mấy cái cổ lao thẻ ngọc cùng một chút cổ lao đồ vật. Nhục thân cực hạn chiến pháp, luyện khí dưỡng kiếm thuật, phù thiên tông luyện khí pháp, thai nghén vũ khí bí bảo hỏa linh thánh thủy một bình. Rất nhanh thẻ ngọc tin tức liền xuất hiện tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. "Đồ tốt ta." Hắn hai mắt lập tức liền tỏa ánh sáng. Nhục thân cực hạn chiến pháp cái này thẻ ngọc, giảng chính là làm sao phát lực mới có thể làm nhục thân cơ bắp lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Luyện khí dưỡng kiếm thuật thì là giảng chính là đến tiếp sau như thế nào bồi dưỡng kiếm thai. Mà Phù Thiên Tông luyện khí pháp càng thêm chỉ sợ, giới thiệu các loại luyện chế pháp bảo. Tạ ơn tiền bối. Tiếp nhận thẻ ngọc, Lý Tam Kiếm thần sắc trịnh trọng cung kính thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Khương Cùng Nhân khàn khàn nói, "Tiền bối, vãn bối có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay." Lý Tam Kiếm do dự một chút, mở miệng nói, "Chuyện gì?" "Tiểu hữu ngươi nói." Khương Cùng Nhân nói, "Vãn bối có một thanh kiếm hỏng, tiền bối phương pháp luyện khí thiên hạ vô song, có thể hay không giúp ta chữa trị một chút thanh kiếm này?" Lý Tam Kiếm nghĩ đến tràn đầy vết rạn lạc linh kiếm, cảm xúc có chút khổ sở. "Tiểu hữu thanh kiếm lấy ra để lão phu nhìn xem." Khương Cùng Nhân mở miệng nói. "Tốt." Lý Tam Kiếm gật đầu, lấy ra tràn đầy vết rạn lạc linh kiếm, khẩn trương mà nói, "Cái này kiếm có thể xây sao?" 538. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 539, tiểu nữ hài đã cực kỳ mạnh. Ánh mắt rơi vào tràn đầy vết rạn trên thân kiếm, Khương Cùng Nhân dò xét chốc lát nói, "Cái này kiếm là chất liệu cực giai tử huyền thiết chế tạo, tử huyền thiết đối người khác mà nói khả năng hi hữu, nhưng lão phu năm đó luyện khí còn thừa lại một chút. Tiểu hữu, ngươi kiếm lão phu có thể sửa." Khương Cùng Nhân có chút trầm ngâm xuống nói, "Bất quá lão phu đề nghị nấu lại chủ tạo, bởi vì kiếm này xấu quá nghiêm trọng, sau khi sửa xong chỉ sợ cũng so ra kém đúc lại." "Tiền bối, có thể sửa tốt là được, không cần đúc lại." Lý Tam Kiếm vội vàng nói. "Cái này kiếm là độc cô tiểu lạc lưu cho hắn duy nhất đồ vật, nấu lại chủ tạo, vậy vẫn là lạc linh kiếm sao? Thật không cần đúc lại sao?" Khương Cùng Nhân sờ lên trắng bóng sợi râu khàn khàn nói, "Nếu là đúc lại, lấy lão phu phương pháp luyện khí, phẩm chất của kiếm này tất nhiên so với nó nguyên bản cũng cao hơn ra mấy lần." "Không cần, tạ ơn tiền bối." Lý Tam Kiếm liền vội vàng lắc đầu, ôn nhu nhìn thoáng qua lạc linh kiếm, có thể tại nó cơ sở bên trên sửa xong nó là được rồi. "Đã như vậy, cứ dựa theo tiểu hữu nói." Khương Cùng Nhân gật đầu nói, "Lão phu thời gian không nhiều lắm, đến tại trời tối trước đó sửa xong kiếm này." "Trời tối trước đó?" Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, chẳng lẽ Khương Cùng Nhân đến sau khi trời tối liền sẽ một lần nữa biến thành trước đó bóng đen? "Mang lên kiếm thai, trước cùng lão phu về luyện khí cấp đi." Khương Cùng Nhân không có giải thích Lý Tam Kiếm nghi ngờ trong lòng, nói khẽ, ra cổ quan mỏ, tại cao cấp trận pháp trợ rút xuống, bọn hắn rất mau trở lại đến Phù Thiên Tông luyện khí các. Thời gian cấp bách, đem ngươi muốn chữa trị kiếm cho lão phu đi. Khương Cùng Nhân nhìn một chút bầu trời âm lãnh mặt trời, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Phiền phức tiền bối. Lý Tam Kiếm không thôi vớt ve Lạc Linh Kiếm, sau đó thận trọng đưa cho Khương Cùng Nhân. Ừm, không đúng. Mới tiếp nhận Lạc Linh Kiếm, Khương Cùng Nhân trong lòng chấn động mãnh liệt, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nói, rõ ràng chỉ là một thanh được cho không sai kiếm, vì cái gì có đế đạo khí tức? Hắn đã từng may mắn gặp qua một thanh chuẩn đế khí, cảm thụ qua đế khí tức, mà thanh này tràn đầy vết rạn kiếm, mặc dù đế đạo khí tức đã cực kỳ yếu ớt, nhưng là từ trên bản chất so chuẩn đế khí tán phát khí tức, cường đại quá nhiều. Thật cổ quái. Khí tức cực kỳ yếu ớt, lại làm cho lão phu so đối mặt năm đó chuẩn đế khí còn sợ hãi. Khương Cùng Nhân càng quan sát Lạc Linh Kiếm, trong lòng càng là kinh hãi. Đế đạo khí tức. Lý Tam Kiếm trong lòng kinh ngạc, thanh kiếm này chỉ là Độc Cô Tiểu Lạc khi còn nhỏ đợi sử dụng qua kiếm, đằng sau một mực bị Lý Tam Kiếm sử dụng, sau đó liền từ truyền đạo núi mang ra ngoài. Lại có đế đạo khí tức, Độc Cô Tiểu Lạc đến cùng là cảnh giới gì? Ta hiểu được, cái này kiếm là một vị nhân vật vô thượng còn nhỏ dùng qua một đoạn thời gian kiếm. Khương Cùng Nhân trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói, kiếm phẩm chất mặc dù chỉ có thể coi là không sai, nhưng vị kia nhân vật vô thượng thành đạo về sau, kiếm này bởi vì cùng vị kia nhân vật vô thượng dính vào nhân quả, gây nên vị kia nhân vật vô thượng lưu ở trong thiên địa đại đạo cùng cộng hưởng theo, mới có được đế đạo khí tức. Tiền bối biết cái này kiếm chủ nhân thực lực chân thật sao? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Có thể để cho ngắn ngủi sử dụng qua một đoạn thời gian kiếm có được nhân quả, bị hắn lưu lại nói sợ cảm ứng. Khương Cùng Nhân trầm mặc hồi lâu, cảm thán nói, vị này nhân vật vô thượng chí ít võ đế, chỉ sợ tại cổ lão dòng sông lịch sử bên trong, đều là xếp hàng đầu cường giả, là đứng đầu nhất đám kia võ đế. Hắn Khương Cùng Nhân chỉ là võ thần cảnh, so với võ đế có mây cùng bùn xa xôi chênh lệch, nhưng hắn bởi vì muốn luyện chế ra đế khí, góp nhặt rất nhiều liên quan tới đại đế tân mật. Mặc dù tại đế không thể gặp niên đại, hắn chưa từng gặp qua võ đế, nhưng có thể nói, hắn đối đại đế phương diện nào đó hiểu rõ bên trên, so ra mà vượt một chút muốn thành đế võ thánh. Tiểu Lạc thực lực chí ít võ đế sao? Lý Tam Kiếm trong lòng có chút rung động, đã từng lao thích đuổi theo hắn chơi, mở miệng một tiếng Tam Kiếm ca ca tiểu nữ hải, đằng sau vậy mà mạnh như vậy. Lợi hại hơn nữa, nhìn thấy ta cũng phải gọi ta ca ca a. Lý Tam Kiếm nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ tiểu nha đầu trưởng thành cương triều biểu lộ. Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng lo lắng, Độc Cô Tiểu Lạc thực lực đều cường đại như vậy, mà tại hồn linh hoa hiện ra hình tượng bên trong, vẫn là tại mấy cái địch nhân vây công bên trong thụ thương. Trước đó nhìn thấy địch nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liên võ đế cũng không cách nào giải quyết, muốn huyết chiến, ta phải cố gắng mạnh lên a. Không phải chỉ có thể ở Tiểu Lạc đằng sau hô 666, căn bản là không có cách nhúng tay loại cấp bậc kia chiến đấu. Lý Tam Kiếm đè xuống trong lòng suy nghĩ, trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên nghị thầm nghĩ, tương lai chí ít không thể so sánh Tiểu Lạc muội muội kém bao nhiêu đi. Không phải làm ca ca nhưng quá mất mặt. Cái này kiếm, lão phu sẽ dùng suốt đời sở học, hết sức tại nguyên cơ sở trên xây xong. Khương Cùng Nhân trên mặt vô cùng trịnh trọng mà nói, thời gian không nhiều lắm, lão phu bây giờ liền bắt đầu chữa trị kiếm này. Xin nhờ tiền bối. Lý Tam Kiếm cung kính chắp tay. Tiểu Hữu ngươi trước tại đây đợi. Khương Cùng Nhân nói xong, liền cầm tràn đầy vết rạn Lạc Linh Kiếm, tiến vào viết phố rèn ba chữ to kiến trúc cổ xưa bên trong. Thừa dịp thời gian này, xem trước một chút nhục thân cực hạn chiến pháp, học tập hạ thân thể cơ bắp như thế nào phát lực, đào móc thân thể tiềm lực, dùng ra lớn nhất khí lực. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, đem đối Lạc Linh Kiếm chữa trị khẩn trương tâm tình thu vào. Kiếm thai trọng lượng, trước mắt chỉ có thể ở hắn sử dụng cự thần tâm kinh, nhục thân biến lớn tình huống dưới, mới có thể cầm lên. Mà tại cự thần tâm kinh biến lớn tình huống dưới, chỉ có thể bảo trì một canh giờ. Khôi phục nguyên dạng về sau, Lý Tam Kiếm bởi vì sẽ chỉ cự thần tâm kinh trước hai tầng, cho nên đến cần vài ngày thời gian, mới có thể lần nữa vận chuyển cự thần tâm kinh, biến thành tiểu cự nhân hình thái. Muốn dưới tình huống bình thường cầm lấy kiếm thai, như vậy Khương Cùng Nhân cho nhục thân cực hạn chiến pháp thẻ ngọc, hắn liền phải tranh thủ thời gian học được. Không phải, Lý đại trưởng môn chỉ có thể chật vật kéo kiếm mà đi, trở thành kéo kiếm Lý Thiên Vương. 539. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 540, trời tối rời đi. Cầm lấy nhục thân cực hạn chiến pháp cổ pháp thẻ ngọc, Lý Tam Kiếm chậm rãi hướng trong đó đưa vào võ linh khí. Một lát, cổ pháp thẻ ngọc bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt, từng cái phù văn cổ xưa khắc sâu vào trán của hắn, tiến vào đầu góc bên trong. Những này cổ lão phù văn đều là hình thái ý thức, tự động chuyển đổi thành Lý Tam Kiếm lý giải văn tự. Bảng nhắc nhở: phát hiện nhục thân cực hạn chiến pháp, Tàn Thiên, là thượng cổ thập đại bí pháp, hoàn chỉnh nhục thân cực hạn chiến pháp tu luyện tới cực hạn không yếu tại đế cấp võ kỹ. Chú thích: này bí pháp rất khó tu luyện, cần thân thể mạnh mẽ để chống đỡ, là cự thần tông tuyệt học tối cao võ kỹ, phối hợp cự thần tâm kinh mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Nhục thân cực hạn chiến pháp, Tàn Thiên, không cách nào dùng điểm kinh nghiệm trực tiếp học được, chỉ có thể ở tự hành quá trình học tập bên trong, tiêu hao điểm kinh nghiệm làm lĩnh ngộ phụ trợ. Chú thích: mỗi lần phụ trợ lĩnh ngộ, tiêu hao điểm kinh nghiệm 500 vạn. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng nhắc nhở tin tức, sắc mặt chấn động. Khương Cùng Nhân cho đồ vật, rất khủng bố a. Thượng cổ thập đại bí pháp, không yếu tại đế cấp võ kỹ, đáng tiếc chỉ là Tàn Thiên.